Quy 1 chương 1309, Phá Thiên Linh Đan, thượng. Trước đó, Từ Trường Thanh cho rằng lão nhân tài hoa tất cả đều tại luyện đan phía trên, đối với tục vụ, lão nhân cũng không am hiểu, nhưng bây giờ lão nhân biểu hiện lại làm cho hắn có loại niềm vui ngoài ý muốn, có thể khi lấy được như thế ngắn ngủi thời gian, như thế thiếu tình báo trước mặt, phỏng đoán phân tích ra đại bộ phận sự thật, như thế mới có thể quả thực khó được. Nghĩ tới đây, Từ Trường Thanh đem Tông Vạn Toàn nơi nào đạt được bố nang từ càn khôn thế giới lấy ra, sau đó lấy ra Huyền Nguyên Tử Kim Lô, đặt ở trước mở cửa tờ của lão nhân, nói: "Vật này vốn nên huynh ngươi đoạt được, hiện tại Nhiếp Mộ bất quá là chuyển tay một chút, còn xin huynh nhận lấy." Huyền Nguyên Tử Kim Lô. Lão nhân nhìn thấy cái này, mình thèm nhỏ dãi nhiều năm bảo vật, không khỏi có chút kích động, đem nó cầm trong tay hảo hảo thưởng thức một phen. Tại hắn mấy năm pháp quyết khống hạ, cái này đan lô biến lớn biến, bên trong tử kim thuần dương diễm cũng không tự nhiên, hiển nhiên món bảo vật này không phải lão nhân lần thứ nhất sử dụng. "Huynh, trước kia dùng qua lô này?" Từ Trường Thanh trực tiếp hỏi nói. Lão nhân đem lò một lần nữa biến, thả ở lòng bàn tay thần sắc kích động đuốt trên lò hoa văn, nói: "Thực không dám giấu giếm. Lô này chính là sư phụ ta bản mệnh linh bảo. Bởi vì muốn lôi kéo thu phục lão nhân cùng độc lão nhân, cho nên Từ Trường Thành cũng phái tổ nguyên đi điều tra qua hai người suốt đời kinh lịch, mặc dù đại đa số đều là nghe đồn, nhưng đại bộ phận kinh lịch cũng đều là sự thật, duy nhất tìm không thấy cha không đến bất luận cái gì tin tức cũng chỉ có hai người đích sư tôn thân phận, chỉ là từ một chút nghe đồn rằng mơ hồ có thể đánh giá ra nó sư tại Đan đạo thần các bên trong thân phận cực cao. Hiện tại Từ Trường Thành nghe tới cái này Huyền Nguyên Tử Kim Lô vậy mà là sư phụ bản mệnh linh bảo, tự nhiên có chút ngoài ý muốn, đồng thời hắn cũng đồng thời nghĩ đến một cái khả năng. Tôn sư là thanh đỉnh cửa hậu nhân." Từ Trường Thanh đem chính mình suy đoán nói ra nói. Lão nhân khẽ gật đầu, khẳng định Từ Trường Thanh suy đoán, nói: "Thanh đỉnh cửa bởi vì này bảo mà thảm tao diệt môn, mà ta cái kia sư tôn lại bởi vì này bảo mà có thể đặt chân ở thanh đỉnh cửa, truyền xuống một mạch dòng dõi, hoàn này. Phúc hệ. Vật này nếu là tôn sư chi vật, tại sao lại rơi vào kia tông và toàn?" Từ Trường Thanh nhíu mày, chính còn muốn hỏi, nhưng rất nhanh hắn liền tự mình nghĩ thông suốt điểm này, tiếng nói nhất chuyển nói: "Kia tông vạn toàn thế nhưng là tôn sư hậu nhân." Lão nhân lại gật đầu một cái, trên mặt biểu lộ ra khá là oán khí mà nói: "Cái này hậu nhân thực tế không đáng nói. Sư tôn ta chính là Đan đạo thần các Tam đại đan vương chi, liền xem như năm đó muốn hư cung trưởng giáo gặp phải sư tôn ta cũng muốn tôn một tiếng đan vương tiên sinh, con cháu đời sau lại ngay cả một điểm ngoại đan chi đạo cũng không hiểu phải, thậm chí liền ngay cả cái này linh bảo Huyền Nguyên Tử Kim Lô cũng vô pháp vận dụng, thực tế đáng tiếc, đáng thương. Lão phu trước kia liền từng nghĩ tới từ kia tông vạn toàn trong tay đổi về món bảo vật này, chỉ tiếc kia tông vạn toàn thực tế quá tham, mở ra điều kiện lão phu thực tế không thể nào tiếp thu được, cho nên sự tình liền không giải quyết được gì. Chuyện này lão phu cũng không cùng những người khác nói, miễn cho có những người khác đánh bảo vật này chú ý, nhất đạo hữu là làm thế nào biết chuyện này?" Từ Trường Thanh mang theo trào phúng cười nói: "Là chính hắn nói cho ta. Mất đi lớn như vậy một bút linh đan, chủ tử của hắn cũng vô pháp cho hắn bù đắp, lại muốn lo lắng chuyện này bị chiến ma nhai liên quân biết được, đem bọn hắn móc ra, tự nhiên có chút hoảng hồn, coi là lão phu là đi mượn gió bẻ măng, lão phu tự nhiên sẽ không khách khí, hung hăng gõ bọn hắn một bút." Sau đó, Từ Trường Thanh đem rễ chi tiết nói cho lão nhân nghe, lão nhân nghe xong, trên mặt một ù ra một chút vẻ do dự, lưu luyến không rời đem bảo vật trong tay đặt ở trên bàn thấp, nói: "Cái này đồ vật lão phu không thể nhận." "Vì sao?" Đối với lão nhân sẽ có phản ứng như thế, Từ Trường Thanh sớm trong dự liệu, nhưng hắn ý nguyên giả vờ như không hiểu bộ dáng, hỏi: "Này bảo chính là dùng đan đạo sẽ giấu trong kho đan dễ đến, chính là thuộc về đan đạo sẽ, lão phu nếu là nhận lấy này bảo, chẳng phải là hãm nhiếp đạo hữu vào bất nghĩa, để nhiếp đạo hữu trên lưng ngươi của công tử thụ tội danh." Lão nhân khẽ thở dài một cái, nói: "Vật này lão phu quả thực không thể nhận." Từ Trường Thanh cố ý làm ra một phen khuyên giải dáng vẻ, nói: "Huynh, ngươi qua nhiều năm như vậy tọa trấn đan đạo sẽ, càng đem mình ngoại đan chi đạo tâm đắc không tư giáo đan đạo sẽ thành viên, hiện tại đan đạo trong hội có thể nói có nhiều hơn một nửa đan sư, sư đều coi là đệ tử của ngươi, lấy ngươi công lao, nhận lấy vật này tin tưởng thấp người chẳng những sẽ không phản đối, ngược lại sẽ cùng kêu lên đồng ý, trong lòng không có bất luận cái gì khúc mắc." Lão nhân y nguyên phản đối nói: "Lão phu chính mình trong lòng sẽ có khúc mắc, nếu là như vậy nhận lấy vật này, thậm chí sẽ sinh ra tâm chứng, chỉ sợ lão phu tu vi cũng lại bởi vậy dừng bước không tiến, không tiến thêm tấp nào nữa." Thấy hỏa hầu không sai biệt lắm, Từ Trường Thanh liền ném ra bản thân chân chính ý nghĩ, nói: "Nếu không dạng này, món bảo vật này dứt khoát coi như làm đan đạo sẽ trấn hội chi bảo, lưu tại đan đạo trong hội, mà huynh ngươi thì làm hộ bảo trưởng lão, chuyên môn bảo hộ này bảo." Cái này, lão nhân có chút chần chờ, dù sao hắn mới vừa vặn thoát ly chiến ma thành đây là không phải vòng, chuẩn bị tại tam giới trong xảo huyệt bắt đầu ẩn cư, thuận tiện nhìn xem tam giới trong xảo huyệt không truyền ra ngoài một chút ghi chép chiến ma nhai linh thư tịch, nhưng đây hết thảy đều còn chưa có bắt đầu, liền lại phải về đến đan đạo sẽ đến, hoàn toàn đem mình quá khứ kế hoạch đánh loạn, thực tế để hắn có chút không muốn. Nhưng mà, trước mắt cái này linh bảo vô luận trong đó để ý nghĩa, hay là nó chân thực giá trị đều để hắn vô cùng tâm động, trong lúc nhất thời hắn cũng không biết nên lựa chọn như thế nào. Từ Trường Thanh lúc này lại ném ra ngoài một cái u mồi, nói: "Kỳ thật cái này vải trong túi còn có hai kiện bảo vật cũng là Nhiếp Mộ muốn, nguyên bản Nhiếp Mộ đối nhận lấy hai món bảo vật này cũng không có cảm giác đến bất kỳ khó chịu nào, bất quá thấy huynh ngươi như thế công tử rõ ràng, thực tế để Nhiếp Mộ hổ thẹn. Hai món bảo vật này Nhiếp Mộ là không định ra, chỉ bất quá Nhiếp Mộ nguyện ý lại cho đan đạo sẽ dâng lên mấy loại công hiệu nổi bật thượng phẩm linh đan đan phương, để làm đổi chi vật, huynh nếu là ở đây, vừa vặn có thể cho lão phu giúp nắm tay, cũng có thể đốc thúc lão phu không tái phạm hạ đồng dạng sai lầm, không biết huynh ý như thế nào?" Đan đạo sẽ mặc dù không phải lão nhân sáng lập, nhưng là tại trên tay hắn dương làm vinh dự, muốn hắn trong thời gian ngắn hoàn toàn dứt bỏ ra cũng là không thể nào, nếu không hắn cũng sẽ không ở nghe tới Từ Trường Thanh muốn hắn hỗ trợ tọa trấn đan đạo sẽ lúc, liền không chút do dự trở lại đan đạo hội. Nguyên bản Huyền Nguyên Tử Kim Lô cái này u muội liền đã để nội tâm của hắn dao động, hiện tại Từ Trường Thanh lại ném ra ngoài mấy loại mới thượng phẩm linh đan đan phương, hơn nữa còn muốn để hắn làm giúp đỡ hiệp trợ nó luyện đan, nó ẩn hàm ý tứ căn bản chính là trực tiếp đem cái này mấy loại đan phương hoàn toàn truyền thụ cho hắn, đôi này giống hắn dạng này đan sĩ mà nói, thực tế là không cách nào ngăn cản. Lão nhân không phản đối nữa, đi theo vừa chỉ Từ Trường Thanh, nói: "Nhiếp đạo hữu thực tế là cái rất tốt thuyết khách, lão phu bây giờ nói bất quá ngươi." "Tốt a." Lão phu đáp ứng trở về, bất quá lão phu không để ý tới đan đạo sẽ tục vụ, một mực tại cái này tử đan trong lầu luyện đan. Vốn nên như vậy, đem lão nhân một lần nữa kéo về đan đạo sẽ, đã đạt tới Từ Trường Thanh dự tính mục đích, về phần lão nhân chỗ sách điều kiện, hắn thấy không tính chuyện gì, chờ đan đạo sẽ nhập vào ma thần điện về sau, hắn có là phương pháp đem lão nhân tác dụng hoàn toàn vung ra tới. Đã lão phu đã đáp ứng nhiếp đạo hữu ngươi trở thành đan đạo hội trưởng lão, có một việc lão phu liền không thể không nói. Lão nhân bỗng nhiên thần sắc nghiêm túc nhìn xem Từ Trường Thanh, nói: "Nhiếp đạo hữu ngươi đã có đem kia chọc thú cường giả dẫn ra sách lược về toàn, chỉ là lão phu hy vọng Nhiếp đạo hữu không muốn đem cái này đan đạo sẽ làm tắc chiến trận, nơi này đan sư, sư đều phi thường chân quý, hơi có tổn thất đều khó mà đền bù. Cái này huynh xin yên tâm, Nhiếp mỗ tự có lập kế hoạch." Từ Trường Thanh cười cười, không có đem nguyên nhân nói ra tới. "Như thế tốt lắm." Lão nhân nhìn thấy Từ Trường Thanh nụ cười tự tin, có chút nhấc lên tâm cũng để xuống, đi theo hắn giống như là bỗng nhiên vang lên cái gì, tiến đến Từ Trường Thanh bên cạnh, biểu lộ ra khá là hiếu kỳ nói: "Đúng rồi, Nhiếp đạo hữu ngươi vừa rồi nói, đã biết cái kia ăn cắp tông vạn toàn bọn người cùng sau người người thần bí giấu kho đan người là ai? Không biết có thể cáo chi. Dù sao có thể tại nghiêm mật như vậy pháp trận phòng ngự trong đám đó làm ra chuyện thế này, người này thực lực tuyệt đối không dung thua thiệt, hơn nữa nhìn nó gây nên, nghĩ đến là địch không phải bạn, về công tại tư, Nhiếp đạo hữu đều hẳn là đem người này công mở ra, để liên quân có đề phòng." Từ Trường Thanh hơi có vẻ hàm hồ nói: "Không cần lo lắng, trộm sẽ không ở xuất hiện, chí ít trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng lại xuất hiện." Từ Trường Thanh sở dĩ không định đem ăn cắp đan người thân phận báo cho lão nhân, chứ hắn còn chưa khẳng định lão nhân sẽ gia nhập ma thần điện bên ngoài, cũng là bởi vì việc này có lẽ cùng chính hắn có quan hệ, liền tại cái tiên nở dê huyệt bên trong hắn nhìn thấy tổ ẩn đã từng đề cập tới trộm con chuột nhớ. Từ khi tổ ẩn gia nhập ma thần điện đồng thời bị Từ Trường Thanh ủy thác trách nhiệm, đảm nhiệm tư tình ti tổng quản về sau, toàn bộ chiến ma nhai chuột tộc liền đại bộ phận đều đã quy thuận nó dưới trướng, cũng không ít vạn yêu sơn mạch chuột tộc cũng âm thầm đầu nhập. Chỉ bất quá tại chiến ma nhai y nguyên có một chi chuột yêu tộc 7 không có quy thuận ma thần điện, cái này một chi chuột yêu tộc 7 chính là trộm chuột. Căn cứ tổ ẩn giới thiệu, trộm chuột yêu tộc chính là bị chiến ma nhai ảnh hưởng sau chỗ sinh ra một loại chiến ma nhai đặc hữu chuột yêu, bọn hắn trời sinh liền có thể tránh đi pháp trận trận lực thần thông năng lực, cho nên thường xuyên trộm cướp vật phẩm, nghe lén tình báo vì nghiệp. Cũng chính bởi vì bọn hắn năng lực thực tế quá mức đột xuất, tăng thêm có chút không kiêng nể gì cả, nắm giữ chiến ma nhai các lớn quá nhiều thế lực bí ẩn sự tình, cho nên bị chiến ma nhai các thế lực lớn kiêng kỵ, cơ hồ thành chiến ma nhai công địch, tại một đoạn thời gian rất dài bên trong bọn hắn đều cùng chọc thú đồng dạng, là chiến ma nhai tiên yêu Phật ma bắt giết đối tượng. Tô Hẳn tại quá khứ từng nhiều lần tiếp xúc qua trộm chuột nhất tộc, cùng bọn hắn quan hệ cũng xem là tốt, biết bọn hắn hiện tại tình cảnh khó khăn, mấy có lẽ đã đến diệt tộc tình trạng, cho nên tại hắn trở thành tư tình ti tổng quản về sau, liền vẫn muốn đem trộm chuột nhất tộc lôi kéo đến ma thần điện bên trong. Trong đó trừ là vì chiếu cố cái này một đặc thù tộc nhân bên ngoài, cũng là vì tăng cường tư tình ti thực lực, hắn tin tưởng có trộm chuột nhất tộc, toàn bộ chiến ma nhai thế lực lớn mọi cử động tuyệt đối chạy không khỏi tư tình ti nắm giữ. Đối với chuyện này Từ Trường Thanh cũng biết, đồng thời đồng ý đem việc này toàn quyền cho Tổ Ẩn đi công việc, còn cho nó rất quyền lực lớn, để hắn có thể thay Ma Thần Điện đáp ứng một chút quá phận điều kiện. Chỉ bất quá trộm chuột nhất tộc trước kia từng không chỉ một lần bị người dùng loại này hợp nhất chiêu nằm mưu kế lừa gạt ra cho ẩn thân, sau đó lại bị người bán, tộc nhân đại lượng tử thương, nó tâm cảnh sớm đã là bóng rắn trong chén, cho nên cho dù tổ biến mất du thuyết cũng không có lập tức đáp ứng. Ngay tại lúc Từ Trường Thanh trước một lần trở lại Ma Thần Điện thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, Tổ Ẩn hướng hắn báo cáo tư tình ti tình huống lúc, đã từng đề cập tới chiêu nạp trộm chuột nhất tộc đã có rất lớn tiến triển, tin tưởng lại không lâu nữa liền có thể để cho gia nhập tư tình ti, vì Từ Trường Thanh hiệu lực. Lúc ấy bởi vì Từ Trường Thanh tâm tư cũng không đối với chuyện này mặt, cho nên cũng chính là nghe qua xong việc, mà bây giờ tại người khác mất đi đan dấu kho xuất hiện trộm chuột nhất tộc tiêu ký, lại lần nữa để hắn nghĩ tới. Tính toán Tổ Ẩn chỗ nâng lên thời gian, hiện tại trộm chuột nhất tộc rất có thể đã đầu nhập đến Ma Thần Điện dưới trướng, cứ như vậy, trộm cắp dấu kho đan trộm chuột chưa chắc không phải Tổ Ẩn phái ra. Quy 1 chương 1310, Phá Thiên Linh Đan, hạ. Trước kia từ Tổ Ẩn trong miệng biết trộm chuột nhất tộc năng lực về sau, Từ Trường Thanh cũng không có hiển quá mức để ý, cho rằng bọn họ cho dù gia nhập vào, đối Ma Thần Điện mà nói cũng chỉ là tăng cường Ma Thần Điện tình báo thu thập năng lực. Nhưng hiện tại xem ra, hắn mới cảm thấy mình có chút nhìn cái này trộm chuột nhất tộc, dựa theo bọn hắn năng lực biểu hiện ra, tác dụng của bọn họ sẽ không so cựu Diễm Ma Quân Ma Thần Điện tiên quân kém bao nhiêu. Có thể vô thanh vô tức vận chuyển đi nhiều như vậy linh đan, liền ngay cả Từ Trường Thanh cũng vô pháp nhìn ra bọn hắn là như thế nào làm được điểm này, như năng lực này quả thực có chút khó tin. Hiện tại Từ Trường Thanh biết vì cái gì chiến ma nhai nhiều như vậy thế lực không dám tiếp nhận trộm chuột nhất tộc, còn muốn đem nó đánh giết, bọn hắn chui vào năng lực thực tế quá mức nguy tiên, đối với bất kỳ người nào mà nói đều là một thanh kiếm hai lưỡi, tùy thời đều có tổn thương đến mình khả năng. Nếu là đem trộm chuột nhất tộc lại có thể tự do xuất nhập chiến ma thành pháp trận phòng ngự một chuyện công mở ra, chỉ sợ tại cùng chọc thú chính thức khai chiến trước đó, chiến ma thành thế lực lớn sẽ càng muốn trước tiên đem trộm chuột nhất tộc cho thanh lý một lần, nổ cái này bất an nhân tố lại nói. Mặc dù trộm chuột nhất tộc loại năng lực này khiến chiến ma nhai thế lực lớn tông môn kiêng kỵ phi thường, nhưng đối với Từ Trường Thanh mà nói, loại năng lực này không những không phải kiếm hai lưỡi, ngược lại là một cây rất ưu lương gậy quậy phân heo. Hắn có thể mượn dùng loại năng lực này sẽ để cho mình tại thống nhất tiêu trời cao một chuyện bên trên, thiếu hoa phí rất nhiều thời gian cùng tinh lực. Bây giờ Tử Đan lâu dùng để an trí lão nhân, Từ Trường Thanh thì một lần nữa tuyển một cái ở vào vườn phụ cận linh hương các xem như mình tại Đan đạo sẽ làm công lý sự tình địa phương. Tại Triều Ma thần điện ra một đạo linh tấn độn sách hỏi thăm trộm chuột một chuyện về sau, Từ Trường Thanh cố kia chọc thú thi hài lấy ra, sau đó thi pháp phong bế nó tuyệt đại bộ phận thiên tiên khí tức, cũng tại nó thi hài bên trong chôn xuống một điểm thuật pháp, cuối cùng đem nó cực kỳ hào phóng treo ở luyện trong phòng. Làm xong bố trí về sau, hắn lại chỗ sửa lại một chút đan đạo trong hội sự vụ ngày thường, về sau thời gian thì tiếp tục tại đạo tâm cảnh giới bên trong thôi diễn kia mấy loại đan phương quá trình luyện chế, phải làm được vạn vô nhất thất. Tại lúc ấy cầm tới đan phương thời điểm không bộ đột tiểu thuyết internet, Từ Trường Thanh liền thôi diễn ra mấy cái này đan phương tại gia nhập những cái kia chiến ma nhai linh về sau, nó công hiệu liền hoàn toàn cải biến, nguyên bản bổ khí tu luyện chi biến thành mấy loại có thể kích tất cả người tu hành tiềm lực thượng phẩm tiên đan. Mặc dù những này đan phương còn không có luyện chế ra thành đan, nhưng Từ Trường Thanh đã từ đạo tâm cảnh giới bên trong thôi diễn ra những này đan thành đan sau áp dụng đối tượng, vô luận là tiên yêu Phật ma hay là chiến ma nhai bản thổ sinh trưởng chiến ma người cùng tam giới xào huyết người toàn đều có thể phục dụng những này đan, này suy ra chiến ma nhai chọc thú cũng khẳng định có thể phục dụng loại này đan. Tại chiến ma nhai, Côn Lôn tam giới tiên yêu Phật ma sử dụng chi linh đan cùng chiến ma nhai bản thổ người sử dụng chi linh đan đều là tách ra, đối với bọn hắn mà nói, lẫn nhau chỗ phục dụng đan đều là có hại vô ích độc đan. Tỷ như tam giới xảo huyệt người dùng để kích thiên phú thần thông thông thiên đan, đối với tam giới xảo huyệt người hoặc là chiến ma người mà nói, loại này đan có thể kích thiên phú của bọn hắn thần thông, nhưng đối với cái khác Côn Lôn tam giới người tu hành mà nói loại này đan không khác hủy người tu vi, diệt người nguyên thần độc đan. Hiện tại có một loại đan lại có thể làm cho tất cả mọi người đều áp dụng, cô không nói đến nó công hiệu, vẻn vẹn là áp dụng đối tượng điểm này, là đủ đem đan này xếp vào thượng phẩm tiên đan liệt kê. Duy nhất tiếc nuối chính là cái này mấy loại linh đan tất cả đều là không chết tức sinh tuyệt lộ đan, phục dụng loại này đan quả thật có thể kích tự thân tiềm lực, đột phá tự thân công xưởng, nhưng trả ra đại giới lại là hao tổn tinh huyết, tiên nguyên cùng thần hồn. Nếu là người dùng có thể tại tự thân hao tổn đạt đến cực hạn trước đó, đem lực khống chế lại, có lẽ có thể chuyển nguy thành an, tu vi tiến nhanh, nhưng nếu là không có thể khống chế lại lực, ngược lại mê mội tại lực mang đến thực lực tăng lên, như vậy kết quả sau cùng cũng sẽ chỉ là thân tử hồn tiêu. Căn cứ từ Trường Thanh thôi diễn, những này đan giải tán lúc sau lực phi thường khó mà khống chế, liền ngay cả từ Trường Thanh bản nhân tự hỏi cũng không nhất định có thể khống chế lại những này lực, cái khác người dùng chớ nói chi là. Tại từ Trường Thanh xem ra, cho dù cái này mấy loại đan luyện thành, thích hợp nhất sử dụng loại này đan thời cơ cũng chỉ có thân ở tuyệt cảnh thời điểm, mà phục dụng loại này đan cũng chỉ là vì liều chết một kích, liên tưởng đến những khôi lỗi kia điệu tiên tử sĩ, từ Trường Thanh có chút minh bạch kia xuất ra đan phương người thần bí muốn cầm cái này đan làm cái gì. Ồ, thật cổ quái đan phương. Từ Trường Thanh tại vừa mới bắt đầu cầm tới đan phương thời điểm, chỉ là tại đạo tâm cảnh giới bên trong thôi diễn quá trình luyện chế cùng thành đan hòa đợi, vẫn chưa cẩn thận nghiên cứu cái này mấy loại đan phương dùng chi tiết. Hiện tại chìm yên tĩnh từ Trường Thanh bắt đầu chậm rãi thôi diễn ra dấu ở những này đan phương bên trong tất cả bí mật, mà những bí mật này bên trong nhất làm cho từ Trường Thanh cảm thấy ngoài ý muốn chính là những này nhìn như độc lập đan phương tựa hồ tất cả đều là từ cùng một cái đan phương diễn hóa mà đến. Tại từ Trường Thanh đạo tâm cảnh giới bên trong, hắn đem những này đan phương bên trong dư thừa một chút dùng để gia tăng lực chiến ma nhai linh loại bỏ, sau đó lại đem đan phương bên trong một phần khác trung hòa chiến ma nhai linh tính phổ thông linh hơi sửa chữa, lại thêm vào mấy loại thượng phẩm linh, cuối cùng đem tất cả đan phương dùng tất cả đều tổng hợp lại cùng nhau liền hình thành đan phương mới. Cái này đan phương dùng phân lượng tất cả đều tham chiếu trước đó những cái kia đan phương, không có cải biến, chỉ là những này đan nhập lô tuần tự một lần nữa sắp xếp một chút, luyện chế hỏa hầu hơi điều chỉnh một chút, liền có thể luyện chế thành một loại chỉ thích hợp với Côn Lôn tam giới người tu hành thượng phẩm tiên đan. Trải qua từ Trường Thanh thôi diễn, hắn ở dê thanh loại này đan đồng dạng là kích người dùng tiềm lực cùng tiên nguyên đan, nhưng so với mấy cái kia đan phương chỗ luyện chế đan đến, loại này đan tính lại phi thường ôn hòa, sau khi phục dụng tuyệt sẽ không có nguy hiểm tính mạng, rất thích hợp dùng để đột phá tu vi cảnh giới. Duy nhất tiếc nuối chính là cái này đan phương cũng không phải hoàn chỉnh, cho nên lực cũng yếu rất nhiều, nhiều nhất chỉ thích hợp với các đạo địa tiên một chút tu vi người, mà lại từ Trường Thanh về sau tăng thêm mấy vị chủ đều cực kỳ chân quý hắn hữu, cho dù có thể luyện chế cũng có chút được không bù mất. Chỉ bất quá những này linh nan để đối với nắm giữ sinh tử có hay không chi đạo từ Trường Thanh mà nói thì hoàn toàn không là vấn đề, nếu là đem cái này đan cùng thiên đạo đan liền cùng một chỗ vận dụng, có lẽ hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn thành lập một chi thành trí cường tiên đại quân người. Từ Trường Thanh tại đem loại này mới đan hoàn toàn thôi diễn sau khi ra ngoài, tự đủ, chỉ có phá ngày sau mới có thể chạm đến thiên đạo, dứt khoát liền cứ gọi nó vì phá thiên đan đi. Ngay tại Từ Trường Thanh thôi diễn các loại đan phương luyện chế pháp môn đồng thời, biện trung thỉnh thoảng phái người trải qua pháp trận phòng ngự bảy chiến báo đưa tới, từ những chiến báo này có thể nhìn ra được chọc thú công thành chi thế đã càng ngày càng mạnh, bắt đầu có một ít kim đan tiên nhân thực lực chọc đàn thú rơi gia nhập vào xung kích pháp trận phòng ngự bảy công kích bên trong. Đối mặt như thế thế công, chỉ dựa vào một chút không có trải qua luyện thế lực tông môn đệ tử cùng tán tu là không cách nào ngăn cản, chiến ma nhai liên quân cũng cảm thấy chọc thú lần này thú chi mãnh liệt, không thể không sớm đem một bộ phận chiến ma nhai liên quân điều nhập phía ngoài nhất pháp trận phòng ngự bảy bên trong, hiệp trợ ngăn cản chọc thú xâm nhập. Đồng thời, bọn hắn cũng tăng tốc thương nghị phòng ngự chọc thú quân nghị vào thành, không đến nửa ngày thời gian cũng đã thương lượng tốt đại bộ phận sự tình, Độc lão nhân cũng bắt đầu ở giữa sát trận bảy bên trong lắp đặt đối chọc thú chí mạng độc trận. Ngoài ra, cùng Tiên cung Bách tộc Chấn Thiên quân liên hợp chống cự chọc thú một chuyện cũng có tiến triển. Mặc dù Bách tộc Chấn Thiên quân không có đồng ý điều động phụ không thành bên trong lôi đình tháo, nhưng lại ưu điều một chi ngàn nhân tiên quân từ cùng từ Trường Thanh đánh qua nói mây trắng phiêu thông soái, hiệp trợ chiến ma nhai liên quân chống cự chọc thú tập thành. Cùng lúc đó, chiến ma thành tiên yêu Phật ma bốn đường cũng bài xuất nhân thủ từ bên cạnh hiệp trợ, chỉ bất quá bởi vì nó thân phận đặc thù, bọn hắn cùng Bách tộc Chấn Thiên quân phái ra kia một chi tiên quân đồng dạng, cho nên vẫn chưa trực tiếp tham dự vào pháp trận phòng ngự bảy bên trong, mà là từ bên cạnh hiệp trợ, càng nhiều hơn chính là tại các loại pháp khí đan bên trên cho chi viện. Chỉ bất quá, để chiến ma nhai liên quân cảm thấy kỳ quái chính là, vô luận là bách tộc chấn thiên quân hay là tiên yêu Phật ma bốn đường đều không cam tâm làm dạng này một cái hiệp trợ người, ngược lại đều có chút bất kể thương vong, muốn trực tiếp quản hạt một mảnh pháp trận bảy, trực tiếp đối mặt chọc thú thú. Đối này chiến ma nhai liên quân tại không có minh bạch ý đồ đối phương trước đó, thực tế lo lắng trùng điệp, không dám để cho tiên cung người tiến vào pháp trận phòng ngự bảy, lại không dám để bọn hắn tiếp xúc đến pháp trận phòng ngự trưởng trận pháp cửa, cho nên cả hai hiện tại mục đích có chút giằng co, cụ thể công việc còn tại bàn bạc. Tại chiến ma thành bên trong, khoảng thời gian này trừ chọc thú thú công thành đại sự này bên ngoài, làm cho người ta chú ý nhất chính là huyền pháp môn tại hạ thuộc phụ thuộc ngự thú sơn trang phía sau núi tìm được một cái thiên địa trận, mà lại trong trận linh khí đã hình thành đối côn lôn tam giới người tu hành phi thường hữu ích nở dê trời phúc địa. Tại chiến ma nhai, linh khí dồi dào chi địa không phải số ít, nhưng nơi này linh khí phần lớn đều ẩn chứa có một loại bất lợi cho côn lôn tam giới người tu hành lực lượng, vì thế các cái thế lực đều sẽ đem tại chỗ tu luyện cùng sơn môn chung quanh bố trí pháp trận, lấy thanh trừ loại lực lượng này, còn về linh khí bản nguyên. Cũng chính bởi vì chiến ma nhai linh khí đặc thù tính, khiến cho nơi này cho dù linh khí sung túc, nhưng qua vài vạn năm cũng đều không có diện hóa xuất một chỗ nở dê trời phúc địa. Bây giờ tại tất cả mọi người ngay dưới mắt vậy mà liền có một chỗ hiếm có nở dê trời phúc địa, lại có thể nào không khiến người ta cảm thấy kinh ngạc? Mặc dù chỗ này nở dê trời phúc địa không cách nào cùng tuyệt phẩm tiên đan trở linh vật đánh đồng, nhưng nếu là tăng thêm thần bí khó lường thiên địa trận, cái này nở dê trời phúc địa liền không còn là phổ thông nở dê trời phúc địa, mà là liền ngay cả tiên cung cũng rất ít nở dê trời, bằng vào nơi đây đủ để trở thành một phái tông môn thịnh vượng chi cơ. Bởi vì ngự thú sơn trang liên lụy đến đan đạo chiếu cố giải niếp cổ trùng cùng độc lão nhân bị tập kích một chuyện, huyền pháp môn coi đây là lấy cớ đem ngự thú sơn trang đổi tới một cái tương đối cằn cỗi sơn cốc phụ cận, công khai nắm giữ kia một chỗ nở dê trời phúc địa. Chỉ bất quá vô thượng quân cũng biết nếu là chỉ có chính mình một nhà chiếm cứ nơi đây, sẽ chỉ làm cho tất cả mọi người đều ghen ghét huyền pháp môn, thế là hắn dứt khoát lôi kéo vạn kiếm các, tam âm nở dê, vạn chúng cửa chờ chiến ma thành tông môn thế lực, đem cái này nở dê trời cho chia đều. Đối này mặc dù chiến ma thành bên trong thế lực khác đều phi thường bất mãn, nhưng cũng không cách nào chống cự, huyền pháp môn, vạn kiếm các, tam âm nở dê, vạn chúng cửa chính là chiến ma thành tứ đại tiên gia tông môn, bốn nhà liên hợp về sau, thực lực có 102 chiến ma thành, chuyện này cuối cùng cũng chỉ có thể là không giải quyết được gì, mà ngự thú sơn trang cũng chỉ có thể đánh nát răng hướng mình trong bụng ướt. Tại ngự thú sơn trang nở dê trời bị phơi bày ra sau khi đi ra, từ trường thành từ nở dê thiên chi bên trong lấy đi một bộ chọc thú thi hải cùng hắn có thể trải vớt thiên địa trận sự tình cũng bị phơi bày ra, cũng có người bởi vậy tìm được đan đạo sẽ trang tới. Quy 1 chương 1311, kim giáp khăn vàng, thượng. Muốn hư tam thế gia gia chủ tại trang bên ngoài cầu kiến. Từ trường thanh đem tâm thần rời khỏi đạo tâm cảnh giới, nhìn một chút đứng tại các ngoài điện biệt trung, lại quay đầu nhìn một chút treo ở các điện đỉnh chọc thú thi hải, cười nói, xem ra bọn hắn là không có tại vô thượng quân nơi đó mò được chỗ tốt, muốn đến chỗ của ta thử thời vận, cũng tốt. Ta cũng đang muốn gặp bọn họ, ngươi đi đem bọn hắn mời đi theo đi. Biện Trung Ân cần hỏi han, hội trưởng, có cần hay không mời lao tới một chuyến? Từ trường thanh minh bạch Biện Trung tâm tư, cười hỏi ngược lại, làm sao? Ngươi là lo lắng bản tọa đối phó không được bọn hắn ba người? Biện Trung không có phủ nhận, nói thẳng, muốn hư tam thế nhà sở tu chính là thuần chính nhất muốn dọn đường pháp, tất cả đều nửa bước vào chí cường chi cảnh, mà lại trong tay linh bảo cũng không hề tầm thường, tinh thông hợp kích chi đạo. Tha thứ thuộc hạ nói thẳng, hội trưởng ngài mặc dù tu vi cao thâm mặt chắc, nhưng nếu là lấy một địch ba, sợ rằng sẽ phi thường ăn thiệt thòi. Ý gì theo thuộc hạ ngu kiến tốt nhất là có thể mời lão tới, thuận tiện thông báo một chút độc lão, không muốn kinh động đến bọn hắn. Huynh giờ phút này chính tại quen thuộc huyền nguyên tử kim lô, có lẽ có thể mượn này trong lò tử kim thuần dương diễm để tu vi tiến thêm một bước, hiện tại đi quay rời hắn, sẽ chỉ hỏng cơ duyên của hắn. Về phần độc lão, hắn ngay tại bố phòng độc trận, đại sự làm trọng, chút chuyện này cũng không cần kinh động hắn. Từ trường thanh đứng dậy, tiện tay tại kia chọc thú thi hải chán bên trên có chút một điểm, đem trước bày ra cấm chế bung ra một tia, sau đó hướng biện trung phân phó nói, đi mời bọn họ chạy tới đi. Nói xong, hướng biện trung vung tay lên, một cỗ gió mạnh từ trong tay hắn đánh ra, trực tiếp đem đã bị chọc thú thi hải thượng tán ra huy áp mạnh mẽ ép tới không thở nổi biện trung đưa đến ngoài viện mặt. Cùng lúc đó, tại trang ngoài sơn môn trên quảng trường, đến đây cầu tán tu top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ, một bên nghị luận chiến ma thành bên ngoài chiến sự, chờ đợi lấy đan đạo sẽ quản sự tình người kêu tới mình, một bên phi thường tò mò đánh giá quảng trường một bên khác. Trước kia đan đạo sẽ đối ngoại đường khẩu, phân hội nhiều đến hơn 60 cái, trong đó tuyệt đại bộ phận chức năng đều là trung điệp, mà lại bên trong người chủ sự hầu như đều là chiến ma nhai thế lực lớn người, nhiều nhất chỉ là treo một cái đan đạo sẽ bảng hiệu thôi. Vì thế từ trường thanh đem nó toàn bộ loại bỏ, đem tất cả lòng mang hai ý người tất cả đều thanh lý ra ngoài, nhưng ngoại vi đường khẩu hắn nhưng lưu lại một cái cầu đan đường. Tên như ý nghĩa, cầu đan đường chuyên môn là tiếp đãi đến đây cầu đan người đường khẩu, chỉ lúc trước cái này cái đường khẩu căn bản là vô dụng, tất cả cầu đan người đều là trực tiếp tìm chiến ma thành bên trong tông môn thế lực, sau đó lại từ tông môn thế lực đến tìm đan đạo hội. Hiện tại từ trường thành đã đem đan đạo sẽ từ tông môn thế lực ảnh hưởng bên trong hoàn toàn độc lập ra, cái này cầu đan đường tác dụng cũng bắt đầu vung ra tới. Chỉ bất quá từ trường thanh định ra quy củ, cầu đan đường chỉ tiếp đại tán tu, tông môn thế gia người từ riêng phần mình trong môn chủ quản đến hiệp thương luyện đan công việc. Làm như vậy đã để đan đạo sẽ lực ảnh hưởng phản chế chiến ma nhai thế lực lớn, lại có thể khiến đan đạo sẽ tăng cường đối chiến ma nhai tán tu lực khống chế, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Cho nên mỗi ngày tại đan đạo sẽ trang bên ngoài trên quảng trường, đều sẽ có đại lượng tán tu cầm luyện chế đan cần thiết linh, đến đây cầu đan, đan đạo sẽ tại tán tu bên trong danh vọng cũng ngày càng tăng vọt. Giờ phút này những tán tu này chỗ nhìn địa phương là một khối chiếm cứ nửa cái quảng trường đất trống, so sánh với một bên khác đất trống đám người tụ tập, bên này liền lộ ra cực kỳ đứng không, chỉ có mười mấy người cùng một đỉnh phòng ốc như cốc kiệu. Cô không nói đến mười mấy người này tất cả đều đạt tới phản hư nhân tiên chi cảnh, trên thân huyền môn chính pháp chi khí nồng hậu dày đặc đến tại đỉnh đầu bọn họ bên trên hình thành một mảnh tường vân, vẹn vẹn là khiêng kiệu kia bốn tên người khoác đạo phù kim giáp, thân cao 10 trượng, tựa như cự nhân hoàng cân lực sĩ liền đã có thể cảm giác được một cô áp lực vô hình. Chỉ bất quá vô luận những này phản hư nhân tiên cùng hoàng cân lực sĩ như thế nào bắt mắt, cũng không sánh bằng kia đỉnh tựa như nhà cự kiệu lớn. Dùng vàng son lộng lẫy, phục trang đẹp đẽ để hình dung cái này đỉnh cố kiệu thực tế là lại thỏa đáng bất quá, dùng một chủng loại như hoàng kim đặc thù linh tài chế tạo kiệu thể lóe ra chói mắt kim quang, mặt ngoài pháp trận đường vân tất cả đều là dùng các loại chân quý linh thạch trải mà thành, trận lực vung khiến những linh thạch này lừng lánh thất thải quang mang, cùng kiệu thân kim quang tướng chiếu rọi, muốn dùng một câu khái quát tình cảnh trước mắt, chính là phú quý bức người. Đừng nhìn cố kiệu dạng này tục khí, nhưng cái này đỉnh cố kiệu lại bị chiến ma nhai tiên yêu Phật ma công nhận là lớn nhất lực phòng ngự ba kiện linh bảo một trong. Tạm thời cố kiệu mặt ngoài pháp trong trận ẩn chứa 10 vạn diện pháp linh quang, vẹn vẹn là kiệu thân ẩn tàng một tòa 12 kim tiên trận, là đủ cùng một chút thiên địa linh bảo cùng so sánh. Nay kiệu vốn là muốn hư cung trưởng giáo ngồi kiệu, về sau đưa cho muốn hư tam thế nhà, trở thành muốn hư tam thế gia gia chủ xuất hành lúc pháp bảo, phối hợp bốn tên từ muốn hư cung thượng cổ tiên pháp luyện chế ra đến kim giáp hoàng cân lực sĩ khi kiệu phu, đừng nói là trí cường tiên nhân, liền xem như tiêu giao thiên tiên cũng có một kháng chi lực. Hôm nay muốn hư tam thế gia tướng cái này linh bảo lấy ra, đã là biểu hiện của cải của nhà mình, cũng là hướng chiến ma nhai tiên yêu Phật ma thị uy. Tại cái này đỉnh làm cho người chú mục trong tiệu, muốn hư tam thế nhà gia chủ riêng phần mình ngồi tại một cái thấp trên giường, cùng trầm mặc im lặng, bầu không khí có chút khẩn trương. Thái thúc huynh, đệ vẫn là câu nói kia, hiện ở thời điểm này không bổ một tiểu thuyết internet thực tế không thích hợp đi hướng nghiếp cổ trung muốn cố kia bị hắn lấy đi chọc thú thi hải. Từ trước đến nay điệu thấp công lương thịnh trong giọng nói mang theo bất mãn nói, nếu là chúng ta cưỡng ép yêu cầu, tất nhiên sẽ bị vô thượng quân những người kia cải lên không để ý đại của mũ, chẳng những có hại danh vọng, bị chiến ma nhai thế lực lớn cô lập, hơn nữa còn sẽ triệt để đắc tội đan đạo sẽ cùng độc lão nhân, lão nhân sẽ đối ta muốn hư tam thế nhà tại chiến ma nhai tình cảnh phi thường bất lợi. Thái thúc huynh, còn xin nghĩ lại a. Công lương hiền đệ, ngươi chẳng lẽ còn không nhìn ra được sao? Ta muốn hư tam thế nhà tình huống cũng không có trong tưởng tượng của ngươi tốt như vậy. Thái thúc chính một mặt toán khí, trong giọng nói cũng tràn ngập giáo huấn chi ý, nói, lần này chúng ta bị một cái bách tộc chấn thiên quân cho áp chế phải không thể động đậy, liền đã mặt mũi mất hết, càng chưa nói tới cái gì danh vọng. Ngươi cũng nhìn thấy, tại quân nghị bên trên những người kia không có chút nào đem chúng ta để ở trong mắt, tại Ngự Thú Sơn trang nở dê thiên nhất sự tình bên trên càng là ngay cả cùng chúng ta thương lượng một chút cử động đều không có, liền đem nó chia cắt. Nếu như ta muốn hư tam thế nhà còn không làm ra một điểm động tác, chỉ sợ qua không được bao lâu chúng ta tại chiến ma nhai đặt chân địa phương đều không có. Thái thúc minh có chút khoa trương, chỉ muốn ta chờ căn cơ không phá, ba nhà đồng tâm, liền sẽ không có đặt chân nguy hiểm. Vạn Hầu Cẩn trên mặt ta một ù ra một chút xem thường biểu lộ, đi theo cũng quên đủ, kỳ thật chúng ta muốn lập uy, hoàn toàn có thể đi tìm ngoại thành chọc thú phiến phước, hoặc là đi cùng chúng ta đối địch tà phái tông môn, vì sao muốn đến đan đạo sẽ đâu? Hắn vốn là tập kích một chuyện đương sự người, từ Ngự Thú Sơn trang lấy đi đồng dạng hắn thấy vừa mắt đồ vật cũng không có không ổn, những thế lực lớn khác tông môn cũng đều tán đồng điểm này, chúng ta dạng này tìm tới cửa hoàn toàn là danh không chính, luôn bất thuận. Ngoài ra đan đạo sẽ cùng chiến ma nhai các cái thế lực đều có rất sâu quan hệ, mặc dù một đoạn thời gian trước nhiếp cổ trùng tại đan đạo sẽ động tác để không ít thế lực có chút phản cảm, nhưng đan đạo gặp qua quá khứ quan hệ còn một mực duy trì lấy, chúng ta dạng này tìm đan đạo sẽ phiền phức. Chúng ta không phải tìm đan đạo sẽ phiền phức, chỉ là đến tìm nhiếp cổ trùng để hắn đem cô kia chọc thú thi hài ra, để chiến ma nhai đồng đạo một lần nữa phân phối thôi. Thái thúc chính mặc dù sớm đã đến vinh nhục không sợ hai tình trạng, nhưng nói ra những lời ấy, vẫn là để chính hắn cảm thấy có chút đỏ mặt, thấy nó dư hai người còn muốn nói điều gì, liền đưa tay ngăn lại, đồng thời dùng vô cùng cường ngạnh ngữ khí, nói, như là đã đến, lại nói cái gì cũng không có dùng, nếu như chúng ta cứ như vậy rời đi, chỉ sợ không chờ ngày mai, muốn hư tam thế nhà liền đã thành toàn bộ chiến ma nhai trò cười. Thái thúc chính kỳ thật cũng là có nỗi khổ không nói được, trước khi hắn tới làm sao không biết chuyện này tệ nạn có những cái nào, thế nhưng là hắn lại có phi thường đầy đủ lý từ không thể không đến chuyến này, bởi vì để hắn đến tác thủ chọc thú thi hài người không là người khác, chính là Thái thúc gia xả nhà lao tổ Thái thúc Vượng. Thái thúc Vượng đưa tin muốn phủ truyền đến trong tay của hắn lúc, hắn mới vừa vặn biết Ngự Thú Sơn trang sự tình, về phần bế quan không ra Thái thúc Vượng là làm thế nào biết Ngự Thú Sơn trang bên trong sự tình cùng vì sao lại gấp như vậy muốn cố này chọc thú thi hài chờ một chút nghi vấn, hắn không có chút nào rõ ràng, hắn chỉ là biết mình vị lao tổ này rất ít hạ lệnh để đệ tử làm việc, phàm là hạ lệnh sự tình đều là cực kỳ trọng yếu sự tình, không dung nửa điểm phản đối. Chỉ bất quá, Thái thúc Vượng hạ lệnh chuyện này Thái thúc chính lại không thể hướng cái khác hai tên thế gia gia chủ nói rõ. Bởi vì hắn tại tiếp vào chỉ lệnh về sau, cảm giác đầu tiên cũng cùng cái khác hai tên thế gia gia chủ đồng dạng, chuyện này vô luận thành công hay không đều sẽ đem đan đạo sẽ cùng với độc lão nhân bọn người đắc tội phải triệt triệt để, cũng sẽ để chiến ma nhai thế lực lớn đối muốn hư tam thế nhà càng thêm phản cảm, thậm chí sẽ triệt để cô lập muốn hư tam thế nhà. Mặc dù hắn biết rõ mình nếu là đem Thái thúc Vượng hạ lệnh một chuyện nói ra, Công Lương Thịnh cùng Vạn Hầu Cẩn ta cũng sẽ không phản đối nữa, nhưng nếu là việc này tạo thành ảnh hưởng cùng cái khác hai nhà, cũng sẽ khiến cho Thái thúc Vượng tại cái khác hai nhà hy vọng giảm lớn. Cùng nó dạng này, hắn cảm thấy chẳng bằng mình đem chuyện này ôm lấy đến, vô luận kết quả cuối cùng như thế nào, sẽ ảnh hưởng danh vọng chỉ là mình, mà xem như Thái thúc gia chủ cột Thái thúc Vượng không có bất luận cái gì tổn hại, chỉ cần Thái thúc Vượng ngật đứng không ngã, Thái thúc gia vẫn là muốn hư tam thế nhà chi. Nhìn thấy Thái thúc chính như thế, Vạn Hầu Cẩn ta cùng Công Lương Thịnh cũng không tốt lại nói cái gì, dù sao Thái thúc chính là tam thế nhà chi, nếu là tới bất hòa, chỉ sẽ ảnh hưởng đến tam thế nhà quan hệ. Mặc dù muốn hư tam thế nhà cái này mấy trăm năm qua quan hệ đã có chút bằng mặt không bằng lòng, lẫn nhau ở giữa cũng thêm ra không ít mâu thuẫn, nhưng ở hiện tại cái này chiến ma nhai đã bày biện ra loạn tượng thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, như thế nào đi nữa mâu thuẫn đều muốn đè xuống, bọn hắn rõ ràng muốn hư tam thế nhà chỉ có đoàn kết nhất trí, mới có thể tại hỗn loạn bên trong sống sót, thậm chí còn khả năng khiến muốn hư tam thế nhà lực ảnh hưởng mở rộng một bước. Bị chiếu cố giải, mời ba vị gia chủ nhập trang một hồi. Lúc này, Từ Trang đi ra biện trung đi tới Cố Kiệu trước, hướng trong tiểu nói: "Thái thúc chính trầm giọng đáp, vậy chúng ta đi." Chỉ thấy muốn hư tam thế nhà gia chủ bá đạo phi thường, không có chút nào xuống kiệu dự định, trực tiếp mệnh lệnh kim giáp hoàng cân lực sĩ nâng Cố Kiệu, túc hạ sinh ra tường vân, bay lên, hướng Từ Trường Thanh chỗ các điện bay đi. Nhìn thấy muốn hư tam thế nhà làm như thế, mặc dù biện trung cực kỳ tức giận, nhưng cũng không có tùy tiện tự thân lên trước ngăn cản, chỉ là lạnh lùng ra hiệu đan đạo sẽ đệ tử đem trang pháp trận dẫn động. Nguyên vốn chuẩn bị đi theo Cố Kiệu những cái kia phản hư tiên nhân tất cả đều bị trang pháp trận cho cả lại, muốn hư tam thế gia gia chủ ngồi Cố Kiệu thì lập tức bị trang pháp trận sông thiên hỏa diễm quét vừa vặn. Chỉ bất quá nó kiệu thân hiện lên một vệt kim quang về sau, trung quanh hỏa diễm lập tức bị hóa giải vì vô hình, Cố Kiệu thì độ không giảm bay đến trang chỗ sâu, rơi vào linh hương các điện hoa trong vườn. Quy 1 chương 1312, kim giáp khăn vàng, hạ. Nhìn thấy muốn hư tam thế gia gia chủ Diêu Võ Dương ai dáng vẻ, Từ Trường Thanh không có xuất thủ ngăn cản, biện trung dẫn động trang phòng hộ pháp trận thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, hắn liền đã biết kết quả là cái gì. Mặc dù trang pháp trận chính là lịch đại hội chúng bố trí tỉ mỉ, nhưng đan đạo sẽ đan sư cùng sư am hiểu dù sao không phải trận pháp, bố trí pháp trận dùng để ngăn cản các đạo địa tiên cũng tạm được, nếu là trí cường tiên nhân liền lực bất tòng tâm. Vừa rồi trang pháp trận phòng ngự dẫn động địa hỏa trận lực cùng muốn hư tam thế gia gia chủ phòng, muốn hư tam thế gia gia chủ thậm chí cũng không có đụng tới Cố Kiệu lực lượng bản thân, mà là thúc đẩy bốn tên thế lực tuyệt đối đạt tới các đạo địa tiên chi cảnh kim giáp hoàng cân lực sĩ trực tiếp đem kia cố địa hỏa trận lực hóa thành vô hình. Tại muốn hư tam thế gia gia chủ Cố Kiệu rơi vào các điện hoa vườn bên trong thời điểm không tổ một tiểu thuyết internet, Từ Trường Thanh ánh mắt không có rơi vào kia vàng son lộng lẫy Cố Kiệu bên trên, phản mà rơi vào kia bốn tôn kim giáp hoàng cân lực sĩ trên thân. Từ xưa đến nay hoàng cân lực sĩ đều vì tiên gia lao dịch, thân phận thấp, tuyệt đại bộ phận huyền môn tông phái trong môn đều có hoàng cân lực sĩ tồn tại, phần lớn cũng không ngoại môn đệ tử một loại chức vụ, tu là mạnh nhất cũng chính là kim đan cảnh giới tiên nhân. Chỉ bất quá cái này muốn hư cung hoàng cân lực sĩ là đặc biệt nhất, vì tam giới nhất tuyệt, Từ Trường Thanh nghe thấy đã lâu, sớm liền muốn kiến thức một chút, chuyện hôm nay ngược lại là còn tâm nguyện của hắn. Muốn hư cung hoàng cân lực sĩ chi như vậy nổi danh không vẹn vẹn chỉ là bởi vì các đạo địa tiên đỉnh phong thực lực, chủ yếu hơn chính là bởi vì những này hoàng cân lực sĩ tất cả đều là thượng cổ đã thất truyền pháp trận cơ quan nhân. Từ Trường Thanh sớm nhất là từ Chấn Nguyên Tử tàn dư trong trí nhớ biết những này pháp trận cơ quan nhân tồn tại, chỉ bất quá Chấn Nguyên Tử tựa hồ chướng mắt loại này pháp trận cơ quan nhân, tới có liên quan ký ức rất ít. Hiện tại Côn Lôn Tam Giới Tiên Yêu Phật Ma tự nhiên không cách nào cùng thượng cổ Hồng Hoang cường giả so sánh, lúc ấy bị không để ý tới pháp trận cơ quan nhân thả đến bây giờ, nhưng cũng là tuyệt cường tồn tại. Tục truyền muốn hư cung hoàng cân lực sĩ luyện chế pháp môn đến từ một cái thượng cổ tiên nhân nở dê phủ, chỉ bất quá cái pháp môn này tàn khuyết không đầy đủ, chẳng những sử dụng linh tài hao phí thêm ra gấp trăm lần, liền ngay cả uy lực cũng giảm bớt đi nhiều. Dựa theo pháp môn tàn quyển ghi chép, một bộ hoàn toàn chế tác tốt kim giáp hoàng cân lực sĩ có được thiên tiên thực lực, nhưng bây giờ muốn hư cung chế tác được hoàng cân lực sĩ cũng chỉ có cấp đạo địa tiên đỉnh phong thực lực, mà lại mỗi một bộ kim giáp hoàng cân lực sĩ luyện chế cần thiết đủ để cung ứng mười mấy tên thiên tư chắc tuyệt môn nhân đệ tử tu thành cấp đạo địa tiên đỉnh phong chi cảnh, thậm chí có thể đến chí cường chi cảnh. Chính là bởi vì nó hao phí rất nhiều, cho nên muốn hư cung cũng chỉ là luyện chế 12 cố kim giáp hoàng cân lực sĩ, về phần muốn hư tam thế nhà cái này 4 cố kim giáp hoàng cân lực sĩ, chính là bọn hắn rời chỗ ở chiến ma nhai sau đời thứ nhất muốn hư tam thế gia gia chủ nghiêng ba cái thế gia sở hữu, mời muốn hư cung luyện chế mà thành. Lúc ấy tất cả mọi người cho rằng ba tên gia chủ là điên, vậy mà hoa phí nhiều như thế đến luyện chế dạng này 4 tôn nhìn như có hoa không quả cơ quan nhân, mà không phải dùng để bồi nuôi gia tộc tử đệ. Nhưng những người sau này mới dần dần hiện ba tên gia chủ là cỡ nào nhìn xa trông rộng, bốn cố kim giáp hoàng kim lực sĩ tại mấy lần cơ hồ khiến muốn hư tam thế nhà diệt vong chiến đấu bên trong đưa đến xoay chuyển càn khôn tác dụng, mà lại chủ yếu hơn chính là bốn cố kim giáp hoàng kim lực sĩ trừ thường ngày vây hộ một chút nó quanh thân pháp trận bên ngoài, liền lại tránh lo âu về sau, hơn nữa còn không có thiên nhân ngũ suy đại nạn. Hiện tại cái này bốn cố kim giáp hoàng cân lực sĩ nó số tuổi thậm chí cùng tiên cung dài nhất tộc, mực kỳ lân nhất tộc lão tổ Mạc Liệt không sai biệt lắm, chọn vẹn thủ hộ muốn hư tam thế nhà mấy ngàn năm, nếu không có gì ngoài ý muốn, bọn chúng còn đem tiếp tục bảo vệ. Loại này kim giáp hoàng cân lực sĩ bởi vì hao phí rất nhiều, đối với những người khác mà nói căn bản là dùng không nổi, nhưng tại Từ Trường Thanh nơi này lại hoàn toàn không là vấn đề. Cô không nói đến hắn có được cựu thiên tức nhưỡng bực này đủ để dựng hóa linh tài trí bảo, có được đại lượng chưa từng khai thác linh tài người thứ hai ở giữa chờ các loại tư nguyên, liền vẹn vẹn nói trồng chất tại ma thần điện bên trong thời gian ngắn còn không dùng được đại lượng linh tài linh vật, là đủ chế tác 10 bộ trở lên kim giáp hoàng cân lực sĩ. Chỉ bất quá Từ Trường Thanh cũng không phải là chỉ muốn vẹn vẹn chế tác 10 bộ chỉ có cấp đạo địa tiên đỉnh phong thực lực kim giáp hoàng cân lực sĩ, bởi vì cơ quan nhân dù sao chỉ là cơ quan nhân, cho dù thực lực có cấp đạo địa tiên đỉnh phong chi cảnh, nhưng thực chiến ý nguyên không cách nào cùng chân chính cấp đạo địa tiên đỉnh phong chi cảnh người đánh đồng. Từ Trường Thanh muốn chính là kim giáp hoàng cân lực sĩ luyện chế pháp môn, hắn muốn từ đó nhìn xem có thể hay không có cải tiến địa phương, từ đó chế tạo ra xuất sắc hơn, càng cường đại kim giáp hoàng cân lực sĩ. Ba vị khí thế hùng hổ tới đây chắc hẳn chính là vì cô kia chọc thú thi hài đi. Từ Trường Thanh không chờ đối phương mở miệng, liền lớn tiếng dọa người, đi thẳng vào vấn đề. Nói, cỗ này chọc thú thi hài ngay tại căn này các điện bên trong, các ngươi nếu là có năng lực, liền trực tiếp lấy đi tốt, lão phu tuyệt không ngăn trở. Từ Trường Thanh lời vừa nói ra, khiến cho muốn hư tam thế nhà ba vị gia chủ nguyên bản tăng cao khí thế đột nhiên một tiết, chẳng những triệt để đánh loạn kế hoạch của bọn hắn, làm bọn hắn cảm thấy không biết làm sao, còn làm đến bọn hắn không khỏi sinh ra một tia không hiểu lo lắng. Một mực qua rất lâu, Thái Thúc Chính thanh âm mới từ trong tiệu chuyển tới, nói: "Nhiếp hội trưởng có thể như thế biết thực vụ, lão phu cảm giác sâu sắc vui mừng." Nguyên bản lão phu ba người cũng không muốn đến chuyến này, cùng Nhiếp hội trưởng ngươi là địch, chỉ bất quá bây giờ chiến ma nhai loạn tượng đã sinh, như chiến ma thành bên trong còn không có một cái chuẩn mực, người khác có thể tùy ý cầm lấy phái khác chi vật, như vậy chúng ta liền càng chưa nói tới đoàn kết nhất trí đối kháng ngoại địch. Mong rằng Nhiếp hội trưởng có thể thứ lỗi." Thái Thúc Chính nói mấy câu khách sáo, để cho mình đám ba người cảm xúc bình cảnh sau khi xuống tới, liền ba người cùng một chỗ từ kia đỉnh cố kiệu bên trên rơi xuống, đứng ở các điện trước cửa chính. Mỗi người bọn họ pháp bảo cũng đã tê ra, hiển nhiên hay là đối Từ Trường Thanh phi thường cố kỵ, dù sao Từ Trường Thanh cùng Độc lão nhân đánh cược đã khiến chiến ma nhai đồng đạo đem hắn nhìn thành một vị độc đạo tông sư, đối mặt nhân vật bậc này hơi bất lưu thần liền sẽ có tính mạng chi lo, bọn hắn cũng không dám buông lòng nửa điểm. Từ Trường Thanh chỗ các điện không tính, nhưng rất trống trải, bên trong trừ mấy cây cột bên ngoài liền không còn gì khác vật phẩm, một chút nhìn sang có thể đem toàn bộ tình huống nội bộ thu hết vào mắt. Bây giờ tại các điện bên trong, trừ ngồi tại chính giữa trên giường em Từ Trường Thanh bên ngoài, là bắt mắt nhất chính là Từ Trường Thanh trên đỉnh đầu treo cố kia chọc thú thi hài. Vô luận là bộ thi hài này ngoại hình cổ quái, hay là thi hài kia kim loại màu sắc xương cốt, đều có thể lập tức hấp dẫn lấy người khác ánh mắt, để người nhìn sau rất khó quên. Tại trong tiểu thời điểm không bộ bột tiểu thuyết internet, cố kiệu bên trên pháp trận ngăn cách thi hài tán ra huy áp, khiến muốn hư tam thế nhà gia chủ nhóm không có cảm giác nào, nhưng hiện tại bọn hắn rời đi cố kiệu, trực tiếp đối mặt cố này chọc thú thi hài, chỗ cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên. Mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến uy áp để bọn hắn không khỏi sinh ra một loại ngạt thở cảm giác. Mặc dù bọn hắn không giống biện trung đồng dạng tại uy áp xuất hiện một khắc này liền bị ép nằm trên đất, nhưng bọn hắn tình huống hiện tại cũng tuyệt đối biết bao đi nơi nào, thân thể tựa như là bị phong tại nham trong đá không cách nào động đậy, nếu như không phải bọn hắn bản mệnh linh bảo vì bọn họ tiếp nhận đại bộ phận uy áp, có lẽ bọn hắn tình huống còn muốn càng hỏng bét. Trong ba người, Vạn Hầu Cẩn ta nhất là chật vật, chỉ như vậy cũng không phải là tu vi của hắn tại trong ba người kém cỏi nhất, mà là bởi vì hắn bản mệnh linh bảo Thư Hùng Song Kiếm chính là giết chóc linh bảo, cũng không phải là phòng ngự linh bảo, không cách nào giúp hắn tiếp nhận quá nhiều uy áp, cuối cùng những này uy áp hay là rơi vào trên người hắn, tại hắn rơi xuống đất thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, khiến cho hắn kém chút ngã xuống. Tại ổn định thân hình về sau, hắn cơ hồ là cắn răng, hướng Từ Trường Thanh nói, "Nhiếp hội trưởng, thật sự là hảo thủ đoạn. Tự nhiên dùng loại phương pháp này đến cho ta chờ một hạ ma uy. Mời đi. Đồ vật ngay ở chỗ này, chư vị cứ việc lấy đi." Từ Trường Thanh không có cùng bọn hắn đấu võ mồm dự định, trực tiếp chỉ trên đầu chọc thú thi hải, vừa cười vừa nói. Mặc dù Từ Trường Thanh tiêu dung chẳng qua là tùy ý mà, có thể nhìn tại ba vị gia chủ trong mắt lại thành một loại ý trào phúng, cái này khiến tâm cao khí ngạo, muốn làm ra một phen sự nghiệp bọn hắn làm sao chịu nổi. Tại nhìn lẫn nhau một cái về sau, ba người không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu, sau đó Vạn Hầu Cẩn ta cùng Công Lương Thịnh ăn ý đưa tay khoác lên đứng trong bọn hắn ở giữa gần phía trước Thái Thúc Chính trên bờ vai, một cỗ tiên nguyên pháp lực lấy đặc biệt pháp môn bị bọn hắn độ đến Thái Thúc Chính thể nội, mà Thái Thúc Chính cũng vận chuyển nó tương ứng pháp môn điều động tiên nguyên. Chỉ thấy ba người đỉnh đầu không hẹn mà cùng tràn ra một luồng khói xanh tường vân, trong đó Thái Thúc Chính nhất là nồng hậu dày đặc, mà hai người khác thì ẩn ẩn lấy Thái Thúc Chính thanh khí tường vân làm chủ, tan đến cùng một chỗ. Theo ba cỗ thanh khí tường vân hoàn toàn dung hợp, tại ba người trên đỉnh đầu dần dần huyễn hóa ra từng tại Từ Trường Thanh rất nhiều pháp tướng bên trong xuất hiện qua huyền môn một mạch hóa tam thanh pháp tướng, mà cả hai khác nhau chính là bọn hắn pháp tướng chính giữa chính là muốn dọn đường tôn, mà không phải Thái Thanh đạo tôn. Từ Trường Thanh thấy tình huống như vậy, sinh lòng cảm thán nói, muốn hư cũng không hổ là huyền môn muốn thanh một mạch chân truyền, ngay cả muốn hư tam thế nhà cái này ngoại môn thế gia cũng có thể truyền đi một mạch hóa tam thanh chi pháp, xem ra muốn hư cũng không đơn giản à. Vừa mới cảm thán xong, rất nhanh Từ Trường Thanh liền biết mình nở dê sai, mặc dù muốn hư tam thế nhà chỗ thi triển pháp môn rất như là một mạch hóa tam thanh chi pháp, nhưng nhìn kỹ, lại có thể hiện pháp môn này chỉ là hào nhoáng bên ngoài, khoảng cách chân chính có thể chứng được đại đạo một mạch hóa tam thanh chi pháp trên lệch rất xa, nhiều nhất chỉ là một cái giản hóa pháp môn. Bất quá mặc dù là như thế giản hóa huyền môn đại đạo pháp môn, y nguyên có được thần diệu chi lực, từ chọc thú thi hải trên thân tràn ra đến vô hình uy áp, bị pháp tướng nhờ nâng ra, khiến đến muốn hư tam thế gia gia chủ áp lực suy giảm. Cảm giác được trở ngại biến mất về sau, ba vị gia chủ không dám dừng lại lâu, duy trì loại này pháp tướng cần quá nhiều tiên nguyên pháp lực, lấy ba người cấp đạo điệu tiên định phong thực lực cũng rất khó bền bỉ. Chỉ thấy ba người cất bước đi vào trong điện, cũng hướng kia chọc thú thi hải đi đến, xem ra bọn hắn tựa hồ rất dễ dàng liền có thể lấy đi cỗ này chọc thú thi hải, mà mắt thấy đây hết thảy Từ Trường Thanh lại không chút nào làm bất kỳ phản ứng nào. Y Nguyên Phi thường nhàn nhã rót một chén rượu, tự rót tự uống. Rất nhanh ba vị gia chủ liền hiện vì sao Từ Trường Thanh sẽ chấn định như thế, theo lấy bọn hắn tới gần chọc thú thi hải, bọn hắn đối mặt uy áp cũng theo bộ pháp càng ngày càng mạnh, liền ngay cả bọn hắn một mạch hóa tam thanh pháp tướng cũng vô pháp hoàn toàn tiếp nhận, cuối cùng vẫn là rơi vào trên người bọn họ. Liền khi bọn hắn khoảng cách cố kia chọc thú thi hải còn có hơn một trượng thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, bọn hắn rốt cục không thể thừa nhận chu vi cường hành uy áp, dừng bước, sắc mặt cũng biến thành cực kỳ tái nhợt. Ba người sở dĩ sẽ sắc mặt đổi biến, không vẹn vẹn chỉ là bởi vì tự thân bị uy áp mạnh mẽ ép tới có chút không thể thừa nhận, cũng là bởi vì bọn hắn ý thức được Từ Trường Thanh lại có thể tại cường đại như thế uy áp hạ y nguyên nhẹ nhàng như thường, thực lực xa xa muốn so nghe đồn càng thêm cường đại, bọn hắn ý thức được mình lần này tới sai. Quy 1 chương 1313, tung tích sơ hiện, thượng. Ba vị còn chưa động thủ sao? Từ Trường Thanh đâu còn lại không biết ba người dưới mắt tiến thoái lưỡng nan khốn cảnh, cười lạnh một tiếng, ngựa khí biểu lộ ra khá là miệng ai nói. Ta đám ba người nhận thua, Nhiếp hội trưởng nghĩ muốn làm sao chấm dứt chuyện này cứ mở miệng. Thái Thúc Chính cũng rất quan côn, hắn biết rõ mình đám ba người nếu là trở lại kia đỉnh trong kiệu còn có chút phần thắng, nhưng bây giờ đừng nói thắng được rồi, liền ngay cả đứng ở chỗ này duy trì hiện hữu trạng thái đều không thể làm được, lại cưỡng ép xuất thủ cũng là không tốt, dưới mắt cái này loại tình huống để hắn không thể không phục mềm, đồng thời hắn cũng cảm thấy một tia hiếu kỳ, nói, bất quá có một chút lão phu ngược lại là hiếu kỳ, chiến ma nhai trước đó cho tới bây giờ chưa nghe nói qua nhiếp hội trưởng chi danh, coi như trong khoảng thời gian này nhiếp hội trưởng lại lực lượng mới xuất hiện, dương danh chiến ma nhai, hội trưởng ngươi xuất hiện ngược lại là cùng kia ma thần điện điện chủ Chu Minh có rất nhiều chỗ tương tự. Thái Thúc gia chủ không cần lời như vậy bên trong kẹp lời nói, lão phu cùng kia Chu Minh không có chút quan hệ nào. Kỳ thật ngươi như không tìm đến lão phu sớm muộn muốn đi tìm các ngươi, đã các ngươi đến, ngược lại là tránh khỏi lão phu không ít phiền phức. Từ Trường Thanh nói láo hết bài này đến bài khác, làm ra một bộ sớm đã đem ba người mưu hại ở bên trong biểu lộ, đi theo thi triển thuần chính nhất Thái Thanh một mạch hóa tam thanh chi pháp. Chỉ thấy ở trên đỉnh đầu hắn lập tức phân ra ba nhiều tường vân, hình thành tam thanh tụ, ngũ khí triều nguyên pháp tướng, so với muốn hư tam thế gia gia chủ nhóm chỗ thi triển một mạch hóa tam thanh pháp tướng càng thêm nương thực, huyền môn đại đạo khí tức cũng càng thêm nồng hậu dày đặc. Thái Thúc Chính một mặt kinh hãi, nói, đây là một mạch hóa tam thanh chi pháp. Ngươi cũng là ta muốn hư cung người. Không, đây không phải ta muốn hư một mạch hóa tam thanh chi pháp. Tinh thông huyền môn đạo pháp Công Lương Thịnh nhìn thấy dị tượng như thế sắc mặt đại biến, chỉ vào Từ Trường Thanh run giọng nói, đây là Thái Thanh một mạch hóa tam thanh chi pháp, nếu như lão phu đoán không sai, nhiếp hội trưởng hẳn là Thanh Dương cung bên trong một vị đại tôn a. Nhìn thấy muốn hư tam thế nhà gia chủ nhóm đem mình nhận lầm là Thanh Dương cung người, Từ Trường Thanh không có giải thích, đây chính là kết quả hắn muốn. Chỉ gặp hắn đánh ra một cỗ đạo lực chui vào kia chọc thú thi hải bên trong, từ thi hải tràn ra đến uy áp mạnh mẽ lập tức giống như là thổi tan sương mù vô tung vô ảnh. Ở trung quanh áp lực đột nhiên biến mất đồng thời, chưa kịp phản ứng ba tên gia chủ không thể tới lúc thu hồi trên thân một mạch hóa tam thanh chi khí. Cỗ này huyền môn đại đạo khí tức lập tức từ các trong điện tràn ra đến, nhanh chóng lan tràn ngược lại toàn bộ trang. Lúc này, cảm giác được cỗ này huyền môn đạo lực người tất cả đều một thủ ra kinh ngạc thần sắc, đi theo biểu lộ ra khá là thâm ý nhìn về phía trang chỗ sâu, hiển nhiên là cho rằng muốn hư tam thế nhà gia chủ nhóm cùng đan đạo sẽ xảy ra xung đột. Tại trang bên ngoài tụ tập tán tu cũng lên một chút động, mặc dù biện trùng cũng phi thường gánh tâm tình huống bên trong, nhưng biết mình đi cũng không có chút tác dụng, cho nên lưu tại trang miệng duy trì trật tự. Trái lại, tại khoảng cách linh hương các cách đó không xa tử đàn trên lầu, chính tại quen thuộc huyền nguyên tử Kim Lô lão nhân chỉ là hơi có vẻ ngoài ý muốn nhìn một chút linh hương các phương hướng, liền giống là chẳng có chuyện gì sinh qua, tiếp tục làm lấy chính mình sự tình. Chư vị, hay là tại hướng lao phu thị uy sao? Tại đối phương khí thế dâng cao thời điểm không tổ bụt tiểu thuyết internet, Từ Trường Thanh lại không nhanh không chậm đem một mạch hóa tam thanh pháp tướng thu hồi, sau đó hướng còn chưa kịp phản ứng ba người lạnh lùng nhìn thoáng qua, hừ nhẹ nói, không dám, không dám. Tại rõ ràng Từ Trường Thanh thực lực về sau, muốn hư tam thế nhà gia chủ lại nào dám lại tại Từ Trường Thanh trước mặt giễu võ dương oai, vội vàng thu hồi quanh thân pháp lực, đứng trang nghiêm một bên, hơi có vẻ lo lắng nhìn một chút Từ Trường Thanh, con mắt cũng không phải liếc về phía các ngoài điện kim giáp hoàng cân lực sĩ. Hiển nhiên bọn hắn là tại đoán chừng nếu như chờ một lát trở mặt, ba người bọn họ lại thêm bốn tên thực lực không so với bọn hắn yếu bao nhiêu kim giáp hoàng cân lực sĩ có thể hay không áp chế Từ Trường Thanh. Đối với ba người động tác, Từ Trường Thanh không có nhiều hơn để ý tới, trực tiếp từ trong tụ lý càn khôn lấy ra viên kia cầm giữ thần bí chọc thú cường giả phân thân hạt châu màu đen. Chỉ thấy cái này mai nguyên vốn không có bất cứ động tĩnh gì hạt châu màu đen tại mang lấy ra, liền nổi lên một tầng tình không quang mang, mà quang mang này thì là chỉ hướng Thái Thúc Chính. Nhìn thấy một màn này, ba người có chút không biết làm sao, mà Từ Trường Thanh thì trầm giọng hỏi, các ngươi muốn hư tam thế nhà cùng ta đan đạo sẽ không có bất kỳ cái gì thù hận, mà lại các ngươi cũng hẳn là rất rõ ràng, nếu là cùng ta đan đạo sẽ trở mặt, đối các ngươi muốn hư tam thế nhà sẽ là bực nào bất lợi, vì sao tại cái này loại tình huống hạ, các ngươi còn muốn như thế gióng trống khua chiêng đến lao phu nơi này yêu cầu cỗ này đối các ngươi mà nói không có một chút tác dụng nào trọng. Thú thi hải. Nhưng đừng nói cho lão phu, các ngươi chỉ là tại đem đan đạo sẽ làm cho các ngươi hướng chiến ma nhai đồng đạo khoe khoang thực lực đối tượng. Mặc dù Từ Trường Thanh không có làm bất kỳ động tác gì, cũng không hề dùng tiên nguyên hình thành uy áp, nhưng nó không nhanh không chậm phương thức nói chuyện, lại cho mắt ba hạng đầu cao cao tại thượng huyền môn thế gia gia chủ mang đến áp lực vô hình. Nghe tới Từ Trường Thanh lời nói, Vạn Hầu Cẩn ta cùng Công Lương Thịnh đều không biết trả lời như thế nào, con mắt không khỏi nhìn một chút Thái Thúc Chính. Thái Thúc Chính vốn là muốn nói láo, đem nhà mình lao tổ Thái Thúc Vượng chỉ lệnh giấu giếm quá khứ, chỉ bất quá nhìn thấy Từ Trường Thanh xuất ra viên kia hạt châu màu đen chỉ hướng mình, liền cảm giác được sự tình tựa hồ trở nên không đơn giản. Thái Thúc Chính hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn là quyết định giấu giếm Thái Thúc Vượng chỉ lệnh một chuyện, nói, việc này chính là chúng ta nhất thời tham niệm cho phép, huyền pháp môn trở bốn phái tiên gia tông môn chia cắt ngự thú sơn trang nở dê trời, mà chúng ta muốn hư tam thế nhà lại cái gì cũng không có đạt được, ta nhất thời căm phẫn, sinh ra tham giận chi niệm, cho nên giật dây hai vị gia chủ, làm ra như thế hồ đồ sự tình. Nếu như thượng tiên muốn quái tội, liền mời trách tội tại lão phu trên người một người tốt, chuyện này cùng Vạn Hầu, Công Lương hai vị gia chủ cũng không liên quan quá nhiều, bọn hắn chỉ là bị lão phu lấy tam thế nhà chi thân phận bức bách mà đến. Việc này chính là ta tam thế nhà cộng đồng quyết định, Thái Thúc gia chủ chẳng qua là lên cái đầu thôi, nếu như thượng tiên muốn trách tội, chi bằng trách tội chúng ta tam thế nhà. Mặc dù muốn hư tam thế gia nội bộ có rất nhiều bất hòa, nhưng đối ngoại lại đoàn kết nhất trí, cái khác hai tên gia chủ tự nhiên sẽ không để cho Thái Thúc Chính một mình gánh chịu tội. Húng chi nếu là Thái Thúc Chính ở đây xảy ra sự tình, mà tới cùng nhau tới đây hai gã khác gia chủ lại song song trở về, cái này khiến muốn hư tam thế nhà tử đệ cùng Thái Thúc gia như thế nào nhìn đợi bọn hắn, cái này khiến Thái Thúc gia lão tổ Thái Thúc Vượng lại như thế nào nhìn đợi bọn hắn. Như là như vậy, chỉ sợ không ngoại hạng địch xâm lấn, bọn hắn muốn hư tam thế nhà mình liền sẽ sụp đổ, cho nên thấy rõ hình thức hai người không thể không cùng Thái Thúc Chính đứng chung một chỗ, cộng đồng đối mặt khả năng xuất hiện lôi đỉnh chi nộ. Tại đối diện bọn họ, Từ Trường Thanh trên mặt một tù ra suy nghĩ sâu xa biểu lộ, Thái Thúc chính chợt nghe xong tựa hồ rất phù hợp sự thật, đầu tiên là tâm tình căm phẫn, đi theo sinh ra tham giận chi niệm, bị kia chọc thú cường giả ngồi, dẫn đuổi bọn hắn đến đan đạo thi hội dò xét, tăng thêm Thái Thúc chính trên thân kia chọc thú cường giả đặc thù pháp lực, khiến cho lời nói này càng lộ vẻ chân thực. Từ Trường Thanh tại ban đầu cũng là cho rằng Thái Thúc chính bọn người là bên trong kia chọc thú cường giả pháp thuật, nhưng sau đó hắn nhìn thấy Thái Thúc chính bọn người trên thân một chút linh thần tĩnh khí pháp bảo về sau, mới ý thức tới Thái Thúc chính bọn người tuyệt không có bị chọc thú cường giả thiên phú thần thông ảnh hưởng, bọn hắn trêu chọc đan đạo sẽ hoàn toàn là mình ý nghĩ. Nhưng cứ như vậy, ba người bọn họ cử động hiện tại quả là quá không khôn ngoan, vô luận cuối cùng bọn hắn phải chăng đạt được chọc thú thi hài, muốn hư tam thế nhà từ đầu đến cuối đều là mất lớn hơn phải, mà để ba tên gia chủ cho dù biết hậu quả y nguyên muốn làm như thế nguyên nhân, chỉ có một cái. Từ Trường Thanh đã nghĩ đến muốn hư tam thế gia chủ nhóm đến trêu chọc chính mình nguyên nhân, nhưng còn muốn xác nhận một chút, thế là nói, các ngươi không cần như vậy vội vã nhận gánh trách nhiệm, lão phu biết chuyện này không phải là các ngươi mong muốn, là có người buộc ngươi nhóm làm như vậy, người kia có phải hay không các ngươi muốn hư tam thế nhà lão tổ Thái Thúc Vượng. Từ Trường Thanh đệ Vạn Hầu Cẩn ta cùng Công Lương Thịnh sửng sốt một chút, đi theo liền nghĩ đến cái gì, hướng Thái Thúc chính nhìn sang, trong mắt đa số vẻ hỏi thăm, sắc mặt cũng biến thành phi thường khó coi. So sánh với hai vị gia chủ đến, Thái Thúc chính sắc mặt càng thêm khó coi, hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà nhanh như vậy liền đoán được Thái Thúc Vượng trên thân, nờ dê phải hắn không biết tiếp xuống nên làm thế nào cho phải, mà cái khác hai vị gia chủ ánh mắt cùng sắc mặt thì để hắn hiểu được Thái Thúc gia cùng cái khác hai nhà quan hệ chỉ sợ sẽ trở nên càng hỏng bét. Lão phu không rõ thượng tiên ngươi ý tứ. Việc này chính là lão phu làm chủ, thượng tiên cần gì phải kéo tới nhà ta lão tổ trên thân. Mặc dù Thái Thúc chính cũng không cho rằng Từ Trường Thanh có thể mạnh hơn nhà mình lão tổ, nhưng từ tình huống vừa rồi đến xem, đối phương một mạch hóa tam thanh hiển nhưng đã tu luyện đến đại thành, thực lực chỉ sợ cùng Thái Thúc Vượng không kém bao nhiêu. Nếu là cả hai tướng tranh, lại thêm một cái đồng dạng đạt tới chí cường chi cảnh độc lão nhân, chỉ sợ cũng ngay cả Thái Thúc Vượng cũng có tính mạng chi lo, thế là hắn dứt khoát chết không nhận, đem chuyện này hướng trên người mình khiêng đến ngọn nguồn, lấy bảo toàn Thái Thúc gia trụ cột. Từ Trường Thanh nghe tới trả lời như vậy, lại há lại không biết Thái Thúc chính tâm tư, hắn không có tiếp tục truy vấn, hướng Thái Thúc chính xuề tay ra, một cỗ vô hình pháp lực liền đem Thái Thúc chính thân thể giam cầm gắt gao. Mặc dù Thái Thúc chính thi pháp phản kháng, nhưng chẳng qua là kích lên từng đợt pháp lực phong quang mang, đối hiện trạng của hắn lên không đến bất kỳ trợ giúp nào. Mặc dù Thái Thúc chính có mọi loại không phải, nhưng dù sao muốn hư tam thế nhà cùng làm một thể, Vạn Hầu Cẩn ta cùng Công Lương Thịnh không thể không ra tay tương trợ, nhao nhao tế lên pháp bảo, liền chuẩn bị hợp lực công kích Từ Trường Thanh. Hai người các ngươi tốt nhất đừng động, lão phu sẽ không tổn thương Thái Thúc gia chủ, lão phu chỉ là nghĩ từ Thái Thúc gia chủ thân bên trên lấy một vật. Từ Trường Thanh thần sắc lạnh nhạt hướng hai người nhìn một chút, đánh gậy hai người đến tiếp sau thi pháp, cùng bàn tay có chút một tay, nhìn qua giống như là tại bắt lấy thứ gì. Đi theo liền nhìn thấy một khối muốn phù từ Thái Thúc chính trên thân bay ra ngoài. Tại muốn phù bạo một tụ tại bên ngoài thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, Từ Trường Thanh một cái khắc trong tay hạt châu màu đen lập tức dọc theo một đầu hắc khí, muốn đem kia muốn phù cuốn quanh, nhưng sắp đụng phải muốn phù thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, lại bị Từ Trường Thanh thi pháp đánh gãy. Hai vị cũng biết này đưa tin muốn phù có ý nghĩa gì. Từ Trường Thanh cũng không có bung ra Thái Thúc chính, chỉ là đem kia muốn phù cầm trong tay nhìn một chút, đi theo hướng sắc mặt biến hóa hai người khác hỏi. Vạn Hầu Cẩn ta cùng Công Lương Thịnh không có trả lời ngay, mà là nhìn nhau một cái, tựa hồ đang thương lượng cái gì. Cuối cùng ánh mắt rơi vào Thái Thúc chính trên thân, thẳng đến Thái Thúc chính khẽ gật đầu về sau, mới lên tiếng, "Vật này chính là ta muốn hư tam thế trong nhà Thái Thúc lão tổ chuyên dụng đưa tin muốn phù." Từ Trường Thanh lại hỏi, "Người khác có thể phòng chế?" "Không thể phòng chế, muốn phù bên trong có Thái Thúc lão tổ độc môn ấn ký." Vạn Hầu Cẩn ta không chút suy nghĩ, liền trả lời ra, chỉ bất quá trả lời muộn sau lại cảm thấy không ổn, nói bổ sung, "Bất quá này muốn phù tại lão tổ bế quan thời điểm không tổ một tiểu thuyết internet, sẽ nhờ cho bên cạnh hắn bốn tên tiếp thân thị đồng đảm bảo, đồng thời thay mặt lão nhân gia ông ta truyền lệnh." "Minh bạch." Từ Trường Thanh gật gật đầu. Trên mặt một tù ra thâm ý tiểu dung, đem kia hạt châu màu đen cùng muốn phù cùng nhau thu lại, sau đó đem Thái Thúc chính bung ra, hướng ba người nói, ba vị có hứng thú hay không cùng lão phu làm cái dễ. Quy 1 chương 1314, tung tích sơ hiện, hạ. Làm cái dễ. Tình huống trước mắt thực tế xoay chuyển phải quá lợi hại, vừa mới còn một bộ muốn trở mặt, ra tay đánh nhau dáng vẻ, bây giờ lại biến thành dễ đồng bạn quan hệ, cái này khiến Thái Thúc chính đám ba người đều không có hiểu được là chuyện gì xảy ra, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, cuối cùng không hẹn mà cùng mà hỏi, cái gì dễ? Một tôn kim giáp hoàng cân lực sĩ. Từ Trường Thanh chỉ các ngoại điện hoa trong vườn chỉ có thể nhìn thấy nửa người dưới cự đại cơ quan người, nói: "Không được." Từ Trường Thanh tiếng nói mới vừa vặn rơi xuống, ba người liền trăm miệng một lời phản đối nói: "Vật này chính là ta muốn hư tam thế nhà căn cơ chi vật, há có thể lấy ra dễ?" Thái Thúc chính cường điệu một chút, đồng thời ngự khí cũng trở nên cường ngạnh, nguyên bản bị áp chế khí thế cũng hồi phục một chút, nói: "Nhiếp hội trưởng đừng vọng tưởng, nếu là Nhiếp hội trưởng muốn tìm lão phu phiền phức, cứ việc tìm lão phu chính là, cái này dễ sự tình. Chư vị trước đừng có gấp, lão phu đã đưa ra yêu cầu này, liền tự nhiên không phải bắn tên không đích, mà không phải là muốn cầm các ngươi tay cầm đến áp chế các ngươi, dễ hoàn toàn là công bằng." Từ Trường Thanh từ càn khôn thế giới bên trong lấy ra một cái muốn bình, đặt ở ba người trước mặt, nói: "Đây chính là lão phu dùng để dễ vật phẩm, nếu như các ngươi sau khi xem, cảm thấy không có lợi, coi như lão phu không có đề cập qua đề nghị này." Ba người nhìn thấy cái này muốn bình liền sửng sốt một chút, nhìn lẫn nhau một cái, lẫn nhau trong lòng đều hiểu cái này muốn trong bình thịnh phong chính là đan, mà để Từ Trường Thanh tự tin như vậy cho rằng trong cái chai này đan có thể đổi lấy một tôn kim giáp hoàng cân lực sĩ, chỉ có thể là ba người chỉ có nghe thấy, nhưng chưa từng thấy qua tuyệt phẩm tiên đan. Gấp gáp Vạn Hầu Cẩn ta nhịn không được đi đầu một bước, tiến lên đem kia muốn bình cầm trong tay, mở ra trên nắp bình phong ấn, đem nắp bình gỡ xuống, hướng trong bình nhìn đi vào. Lúc này, còn không thấy được trong bình tình huống nó dư, hai người lập tức nghe đạo một cỗ dị hương từ trong bình bay ra, khiến đến bọn hắn tiên nguyên nhanh vận chuyển, đạo tâm tiến vào trước nay chưa từng có thanh minh chi cảnh. Giờ phút này, từ trong bình toát ra đan khí chiếm cứ tại cái bình trên không, hiện ra thái cực bát quái bề ngoài, một cỗ huyền môn thanh khí tham gia cuốn trong đó, trong bình đan cũng kịch liệt nhảy lên, tựa hồ muốn chạy ra cái bình, hiển nhiên cùng tuyệt phẩm tiên đan miêu tả đan hóa khí hình, đan mang thai linh dị tượng hoàn toàn tương tự. Thật là tuyệt phẩm tiên đan. Khoảng cách đan gần nhất vạn hầu cần ta trải nghiệm là khắc sâu nhất, nguyên bản tu vi của hắn cũng đã là nửa bước vào chí cường chi cảnh, hiện tại người được cỗ này đan khí, hắn cảm giác những năm này kiên cố một cái chân khác có vương lòng dấu hiệu, hắn tin tưởng chỉ cần phục dụng cái này tuyệt phẩm tiên đan, hắn nhất định có thể nhất cử đột phá bình chứng, tu thành chí cường chi cảnh. Cái này tuyệt phẩm tiên đan tựa hồ không phải ngoại giới lưu truyền kia mấy loại tuyệt phẩm tiên đan bên trong bất luận một loại nào, nó tính có chút giống là Phật giới lớn cảm giác thần đan, nhưng đan khí lại là huyền môn tiên gia đan khí, thực tế cổ quái. Công nhà lành từ trước phụ trách luyện chế muốn hư tam thế nhà cần thiết tu luyện đan, cho nên Công Lương Thịnh đối với ngoại đan chi đạo cũng hết sức quen thuộc, mặc dù hắn chưa từng gặp qua tuyệt phẩm tiên đan, nhưng là đối với thế gian lưu truyền kia mấy loại tuyệt phẩm tiên đan loại tình huống lại phi thường chấm dứt, cho nên hắn liếc mắt liền nhìn ra bình này đan chỗ khác thường. Không nghĩ tới Công nhà lành chủ vậy mà cũng tinh thông đan đạo, thất kính. Thất kính. Từ Trường Thanh thấy U Ngồi đã dẫn cá mắc câu, trên mặt cũng một ù ra tiểu dung, cũng hay kiên nhẫn giải thích nói, đan này đích thật là lao phu dựa theo lớn cảm giác thần đan đan phương sửa chữa mà thành, đan này công hiệu cùng lớn cảm giác thần đan cực kỳ tương tự, nhưng càng thích hợp chúng ta huyền môn người trong tiên đạo, lao phu đem đan này xưng là Thái Thanh Đại Đạo Đan. Nói xong, không chờ ba người lại tinh tế phẩm vị, liền đem tay khẽ vẫy, trực tiếp từ vạn hầu cẩn trong tay của ta thu đi muốn bình, sau đó che lại nắp bình, nói, ba vị, cho rằng đan này có thể đổi một tôn kim giáp hoàng cân lực sĩ. Cái này, ba người đều chần chờ, nhưng con mắt y nguyên nhìn chòng chọc vào đặt ở Từ Trường Thanh trong tay muốn bình, vẻ do dự trên mặt không ngừng biến hóa. Mặc dù kim giáp hoàng cân lực sĩ đối với muốn hư tam thế nhà trọng yếu tính không cần nói cũng biết, nhưng cái này tuyệt phẩm tiên đan trình độ trọng yếu không thể so với nó kém bao nhiêu. Húng chi theo Côn Lôn tam giới trời biến hóa ảnh hưởng, Côn Lôn tiên đạo đối với tu hành người cảnh giới hạn chế cũng buông lòng không ít, tu thành cấp đạo địa tiên chi cảnh tiên yêu Phật ma xa xa muốn so với quá khứ hơn rất nhiều, vẹn vẹn bọn hắn muốn hư tam thế trong nhà, cũng đã có 8 tên trở lên cấp đạo địa tiên, cái này cũng khiến kim giáp hoàng cân lực sĩ lực uy hiếp cùng tác dụng lực cũng tương ứng hàng thấp xuống. Nhưng chí cường tiên nhân lại khác, cho dù là hiện tại cái này loại tình huống, muốn từ cấp đạo địa tiên tiến vào chí cường chi cảnh vẫn là khó khăn như vậy. Tuy nói Thái Thúc chính ba người bọn họ hiện tại là nửa bước vào chí cường chi cảnh, nhưng mặt khác kia nửa bước phải chăng có thể tại sinh thời bước vào đi vào, hay là một cái không thể biết được, cho nên điều này có thể làm bọn hắn thuận lợi bước vào chí cường chi cảnh tuyệt phẩm tiên đan, đối bọn hắn trọng yếu tính muốn xa lớn xa hơn kia kim giáp hoàng cân lực sĩ. Nhìn thấy ba người do dự, Từ Trường Thanh lại đi trong lòng của bọn hắn càng thêm một mùi lửa, nói: "Lão phu tin tưởng lấy ba vị gia chủ tư chất, tin tưởng khổ tu một giáp, chưa hẳn không thể bước vào chí cường chi cảnh, cho nên cái này tuyệt phẩm tiên đan đối với chư vị mà nói cũng không phải là vật cần có. Bất quá, chư vị chắc hẳn cũng nhìn ra hiện tại chiến ma thành đã bên trong loạn bộc phát, từng cái yên lặng thật lâu thế lực cũng bắt đầu ngao ngoe muốn động, muốn để nhà mình tông môn thế lực nâng cao một bước, thậm chí xưng là cái này chiến ma thành chi chủ. Bên ngoài, còn có chóc thú, tiên cung cùng ma thần điện nhóm thế lực uy hiếp, tam giới xào huyệt mặc dù là chiến ma thành minh hiếu, nhưng nó tâm không thể bắt, liền từ kia luyện ngục ma quân cường thế như vậy trở thành một chi chiến ma nhai liên quân thống soái liền đủ để nhìn ra nó tâm không. Vô luận sự tình như thế nào triển, chiến ma nhai thế lực lớn chắc chắn bị thanh tẩy một lần, không sống muốn chết, thì là nó soát tuyển tiêu chuẩn. Muốn hư tam thế nhà dưới mắt nhìn như cường thịnh, nhưng bên trong dấu lo lắng âm thầm, vẹn vẹn chư vị gia tộc từ đầu đến cuối không thừa nhận là chiến ma nhai một viên, cho là mình chính là muốn hư cung giới chướng điểm này, cũng đủ để cho tất cả chiến ma nhai thế lực đem chư vị gia tộc bài trừ bên ngoài. Chắc hẳn từ lần này đối kháng chọc thú tập thành quân nghị bên trên, chư vị cũng đã cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến chiến ma thành thế lực lớn đối chư vị thái độ đi. Nhiếp hội trưởng, ngươi nói lời nói này đến cùng là vì cái gì? Muốn bước lên chúng ta cùng chiến ma thành thế lực khác phân tranh sao? Thái Thúc chính nhíu mày, mặc dù Từ Trường Thanh nói tới đều chính là tình hình thực tế, nhưng dạng này bị người ở trước mặt làm rõ, vẫn là để ba người cảm thấy khó xử. Cái này phân tranh còn dùng lão phu bước lên sao? Chư vị nếu như không phải tại chiến ma thành thế lực khác trước mặt ăn phải cái lô vốn, như thế nào lại chạy đến lão phu nơi này đến nháo sự đâu? Từ Trường Thanh nhạt nở nụ cười, niệm mai ba người một chút, không đám ba người làm ra phản ứng, liền tiếp tục nói, kỳ thật lão phu sở dĩ sẽ nói như vậy, chẳng qua là muốn nói cho chư vị, vô luận chiến ma thành bên trong loạn cục như thế nào biến hóa, chỉ cần tự thân có được thực lực, liền có thể vững chắc không ngã, thậm chí còn có thể tại trận này loạn trong cục tiến thêm một bước. Chỉ bất quá cái này chiến ma thành loạn cục xuất hiện phải đột nhiên, chắc hẳn quá trình cũng sẽ không quá dài, các chư vị đạt tới chí cường chi cảnh về sau, chỉ sợ cái này chiến ma thành bên trong cục diện sớm đã ổn định lại, đến lúc đó cho dù chư vị thủ đoạn thông thiên, chỉ sợ cũng khó có lật vân phúc vũ chi năng. Từ Trường Thanh, để ba người mặt mơ ửng đỏ, bất quá bọn hắn rất nhanh liền khôi phục lại, từng hô liếc nhau một cái về sau, đi theo Thái Thúc chính nói, việc này trọng đại, xin cho ta đám ba người thương lượng về sau, lại đi quyết định. Xin cứ tự nhiên. Nhìn thấy ba người thái độ, Từ Trường Thanh đã biết sự tình kết quả, cho nên rất nhẹ nhàng. Ngay tại Từ Trường Thanh bên cạnh, ba người thi triển pháp thuật, pháp bảo bày ra trùng điệp cách âm pháp trận. Tại pháp trận bên trong, ba người trao đổi ban đầu tựa hồ phi thường thuận lợi, nhưng rất nhanh bọn hắn liền có khác nhau, từ trên mặt thần sắc đến xem bọn hắn khác nhau rất lớn, Vạn Hầu Cẩn ta cùng Công Lương Thịnh tựa hồ đứng ở một bên, mà Thái Thúc chính thì bị cô lập, bất quá ba người đều thỉnh thoảng nhìn về phía Từ Trường Thanh, tựa hồ cái này khác nhau cùng Từ Trường Thanh có quan hệ. Một lát sau, ba người đã có kết quả, đem pháp trận giải khai về sau, Vạn Hầu Cẩn ta trước đứng ra nói, thành như Nhiếp Thượng Tiên nói như vậy, cái này tuyệt phẩm tiên đan đối ta muốn hư tam thế nhà phi thường trọng yếu, nhưng cái này tiên đan chỉ có một viên, mà đáng tiếc lão phu chỉ đối chư vị kim giáp hoàng cân lực sĩ cảm thấy hứng thú. Từ Trường Thanh đã sớm đoán được đối phương sẽ có này nói chuyện, cười nói, nếu như chư vị còn có cái gì có thể gây nên lão phu hứng thú đồ vật, lão phu trên thân còn có một viên cái này Thái Thanh đại đạo đan, có thể cùng chư vị dễ. Ba người thần sắc tối sầm lại, đi theo Vạn Hầu Cẩn ta bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, gấp giọng nói, không biết thượng tiên đối muốn hư cung năm đó gì thất tại chiến ma nhai cổ bảo phải chăng cảm thấy hứng thú. Nghe tới Vạn Hầu Cẩn ta nói, Thái Thúc chính cùng Công Lương Thịnh cũng đều ý thức được lời nói cổ bảo là vật gì, sắc mặt kinh hãi, đồng thời muốn mở miệng ngăn lại nó nói tiếp, nói, Vạn Hầu gia chủ, ngươi điên, vật kia. Vạn Hầu Cẩn ta như có lẽ đã quyết định chủ ý, đánh gây hai người thuyết phục, nói, vật kia một mực đặt ở chỗ đó, chúng ta căn bản là không có cách đi lấy, chẳng bằng dùng vật kia hạ lạc đổi lấy tuyệt phẩm tiên đan, gia tăng thực lực bản thân, đến thực tế một chút. Thấy Vạn Hầu Cẩn ta kiên quyết như thế, hai người khác cũng vô pháp đang nói cái gì, mà lại Vạn Hầu Cẩn ta nói tới chưa chắc không phải sự tình, cũng rất hợp lý. Vạn Hầu gia chủ nói tới cổ bảo, không phải là kia muốn hư cung thượng cổ chí bảo Cửu Long thần hỏa che đậy. Từ Trường Thanh hỏi ngược một câu. Vạn Hầu Cẩn ta gật đầu, nói, không sai. Gia huynh Vạn Hầu dây dài năm đó trong lúc vô tình tại chiến ma nhai tìm được muốn hư cung di thất Cửu Long thần hỏa che đậy, chỉ tiếc tu vi thấp, địa điểm hiểm yếu, gia huynh không cách nào đem nó lấy ra. Từ Trường Thanh cũng không nóng nảy, có chút nhắm mắt suy nghĩ một chút, tựa hồ tại suy nghĩ có đáng giá hay không, rất nhanh hắn liền mở to mắt, nói, sự tình đã qua lâu như vậy, có lẽ có những người khác. Vạn Hầu Cẩn ta phi thường chắc chắn nói, không có khả năng. Lão phu có thể khẳng định, nơi đó liền xem như tiên cung cung chủ đích thân tới, cũng không có khả năng tới gần, chớ nói chi là lấy đi đồ vật bên trong. Đã ngay cả tiên cung cung chủ đích thân tới đều không thể lấy đi đồ vật, lão phu coi như biết tung tích của nó, thì có ích lợi gì đâu. Từ Trường Thanh ngược lại đem đối phương một quân, làm đối phương vì đó nghẹn lời, không biết trả lời như thế nào, bất quá hắn cũng không có như vậy bắt bỏ, ngược lại lại từ càn khôn thế giới bên trong lấy ra một cái muỗng bình, đem hai chiếc bình đặt chung một chỗ, nói, Cửu Long thần hỏa che đậy mặc dù chính là muốn hư cung thượng cổ chí bảo, nhưng trải qua nhiều năm như vậy chiến ma nhai linh khí ăn mòn, cũng không biết món bảo vật này tình huống hiện tại như thế nào, mà lại này bảo lão phu còn chưa nhất định có thể vào tay, cho nên dùng một tin tức đổi lấy một viên tuyệt phẩm tiên đan còn chưa đủ. Nói, hắn quay đầu nhìn về phía Thái Thúc chính, nói, nghe nói năm đó Thái Thúc gia tiên tổ từng tại Muốn Hư cung thác xuống thượng cổ Muốn Hư cung còn sót lại 12 trang đại đạo kim chỉ tàn quyển một trong, không biết là thật là giả. Quy 1 chương 1315, dẫn dẫn ra NG, thượng. Hiện tại nội môn Linh Sơn Muốn Hư cung cũng không phải là thời kỳ thượng cổ muốn dọn đường tôn truyền thừa đạo thống Côn Lôn Muốn Hư cung, nay cung chính là năm đó Muốn Hư lão tổ tại Côn Lôn Muốn Hư cung di tích phía trên trùng kiến mà thành, coi như là cách đời truyền thừa. Tại kia di tích bên trong, Muốn Hư lão tổ đạt được liên quan tới Muốn Thanh đại đạo 12 trang kim chỉ tàn quyển, có thể nói như vậy, toàn bộ Côn Lôn Tam giới Muốn Hư đạo thống hoàn toàn xây dựng ở cái này 12 trang kim chỉ tàn quyển phía trên, nó trọng yếu tính tự nhiên là không cần nói cũng biết. Tại Muốn Hư cung trừ thân phận cao thượng trưởng lão, điện chủ cùng đại tôn có thể nhìn cái này 12 trang kim chỉ tàn quyển nguyên kiện bên ngoài, trừ phi là ủng có công tích lớn thân truyền đệ tử, nếu không nó dư môn nhân đệ tử đều chỉ có thể nhìn trong tàng kinh các bản gốc. Mặc dù cả hai nội dung đồng dạng, nhưng trên bản chất lại có khác nhau, kia 12 trang kim chỉ tàn quyển chính là đạo thống truyền thừa chí bảo. Bên trong có thiên địa đại đạo chi khí, lần xem nguyên kiện đối cảm ngộ đại đạo có lợi ích to lớn. Chỉ bất quá Từ Trường Thanh cũng không cần mượn dùng kia kim chỉ tàn quyển đến lĩnh ngộ thiên địa đại đạo, hắn chỗ cảm thấy hứng thú chính là phía trên kia ghi lại nội dung. Ở ngoại môn Linh Sơn thời điểm không có một tiểu thuyết internet, hắn liền đã từng từ đại đạo vấn tâm trải qua bên trong có thấy quan kim chỉ tàn quyển ghi chép, trải qua bên trong vẫn chưa viết đến nó nội dung, chỉ là công bố kinh này huyền diệu khi tôn làm Côn Lôn Tam giới thứ nhất. Tại cung phụng quán thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, hắn liền từng nghe xà thần nhắc qua là Muốn Hư ngoài cung cửa thế gia Thái Thúc gia tiên tổ đã từng bởi vì đại công tích, bị Muốn Hư cung trưởng giáo ban thưởng xem duyệt một tờ kim chỉ tàn quyển, đồng thời cho phép hắn thác xuống kia một tờ nội dung, làm ra truyền thông pháp, mà người này cũng là một cái duy nhất bên ngoài cửa thế gia thân phận xem duyệt kim chỉ tàn quyển Muốn Hư cửa cung người. Hiện tại Muốn Hư tam thế nhà cái này ba cái mình đưa tới cửa gia chủ chính dễ dàng cho Từ Trường Thanh một cái cơ hội, miễn cho hắn còn muốn hướng Muốn Hư tam thế nhà sơn môn đi một chuyến. Nguyên bản Từ Trường Thanh nhận vì yêu cầu này có lẽ sẽ để Thái Thúc chính do dự thật lâu, dù sao quan hệ này đến Thái Thúc gia gia truyền tông pháp, thật không nghĩ đến chính là Từ Trường Thanh vừa dứt lời, Thái Thúc chính liền lập tức đồng ý nói, nếu như thượng tiên là muốn kia một tờ tiên tổ thác xuống đến kim chỉ tàn quyển, lão phu có thể làm chủ đồng ý. Thái Thúc chính phản ứng như thế, ngược lại để Từ Trường Thanh sững sốt một chút, trong lòng không khỏi có chút hoài nghi mình nói tới kim chỉ tàn quyển cùng đối phương lời nói kim chỉ tàn quyển phải chăng có điều khác biệt, thế là hắn cường điệu nói, Thái Thúc gia chủ phải chăng có chỗ hiểu lầm. Lão phu nói tới kim chỉ tàn quyển chính là lệnh tổ tại Muốn Hư cung thác xuống 12 trang đại đạo kim chỉ tàn quyển một trong, lão phu muốn nếu như tổ nguyên bản dở, cũng không phải là từ tàng. Kinh các lật vồ xuống đến bản sao? Lão phu biết thượng tiên lời nói chi vật vì sao? Thượng tiên không cần cường điệu. Thái Thúc chính tựa hồ không có ý định cho Từ Trường Thanh lật lọng cơ hội, trực tiếp từ bên hông chứa vật trong túi gấm lấy ra một cái cổ pháp đầu gỗ hộp, đặt ở Từ Trường Thanh trước mặt, nói, đây chính là tờ kia kim chỉ tàn quyển bản dở, phải chăng có thể dễ rồi? Mặc dù Từ Trường Thanh hiện tại đã biết cái này kim chỉ tàn quyển bên trong có gì đó quái lạ, nếu không Thái Thúc chính không có khả năng dễ dàng như thế đem bản dập lấy ra dễ, nhưng hắn đã nói ra miệng điều kiện là không thể nào vãn hồi, chỉ có thể kiên trì đáp ứng nói, lại đem một tôn kim giáp hoàng cân lực sĩ cho lão phu, đem kia cựu long thần hỏa che đậy hạ lạc báo cho lão phu, cái này hai viên tuyệt phẩm tiên đan chính là ba vị. Tốt. Công Lương Thịnh đi đầu đáp ứng, sau đó liền nhìn thấy tay hắn bắt pháp quyết, liên tiếp đánh ra vài luồng đạo lực, chui vào hoa vườn một tôn kim giáp hoàng cân lực sĩ bên trên, chỉ thấy kia hoàng cân lực sĩ mặc kim giáp mặt ngoài hoa văn nổi lên một trận quang mang, sau đó nó to lớn hình thể liền nhanh co lại, trở nên chỉ lớn bằng bàn tay, bị Công Lương Thịnh thu trong tay, tính cả một khối ghi chép khống hoàng cân lực sĩ pháp môn muốn giảng cùng nhau đặt ở Từ Trường Thanh trước mặt. Thấy hai người đã xuất ra dễ vật, Vạn Hầu Cẩn ta cũng không tiếp tục suy nghĩ nhiều, nói: "Hắc Phong Cốc." Kia Cửu Long thần hỏa che đậy ngay tại Hắc Phong Cốc chính giữa thiên sắt trong linh nhãn. "Hắc Phong Cốc." Từ Trường Thanh nghe tới cái tên này không khỏi sửng sốt một chút, đi theo biểu lộ ra khá là thâm ý lại ngoài ý muốn nhìn Vạn Hầu Cẩn ta một chút, nhưng rất nhanh liền khôi phục tướng sắc, một mặt bình tĩnh đem kia hai cái muốn bình đẩy ngã ba người trước mặt, nói: "Cái này hai viên tuyệt phẩm tiên đan chính là ba vị." Nghe tới Từ Trường Thanh, ba người đều không hẹn mà cùng hướng kia hai cái muốn bình đưa tay tới, bất quá Vạn Hầu Cẩn ta cùng Công Lương Thịnh tới gần một chút, tay cũng mau một chút, đi đầu một bước đem muốn bình cầm trong tay, như tình huống như vậy để Thái Thúc chính sắc mặt bỗng nhiên âm trầm, rất nhanh giống như là ý thức được cái gì, nhìn về phía Từ Trường Thanh ánh mắt cũng một ù ra vẻ khác lạ. Tại hai người khắc nghiệm minh đan về sau, thân sắc buồn bực Thái Thúc chính biểu lộ ra khá là ngự khí âm lãnh hướng Từ Trường Thanh, nói: "Nhiếp hội trưởng chiêu này hai đạo giết ba sĩ nhưng không cao minh, hẳn là cho là ta chờ chỉ hỏi tiên đạo, chưa từng đọc qua nho môn từ người thế tục ở giữa mang tới điển tịch sao?" Vạn Hầu Cẩn ta cùng Công Lương Thịnh cũng bởi vì Thái Thúc chính mà sắc mặt đổi biến, nhìn về phía Từ Trường Thanh ánh mắt cũng đồng dạng trở nên hơi khác thường, chỉ bất quá đám bọn hắn cầm chặt muốn bình tay lại liền mảy may buông ra dự định đều không có. Từ Trường Thanh không thèm để ý chút nào đem trước mắt hai dạng đồ vật hướng phía trước đẩy, nói: "Thái Thúc gia chủ lời này từ đâu nói đến, như Thái Thúc gia chủ cảm thấy lão phu dễ còn có buồn nôn, đều có thể hủy bỏ lần này dễ là được." "Hừ." Thái Thúc chính hừ lạnh một tiếng, từ chối cho ý kiến, mặc dù bây giờ kia tuyệt phẩm tiên đan không có nắm giữ ở trong tay mình để hắn phi thường phiền muộn tức giận, nhưng hắn còn không có hồ đồ đến hủy bỏ dễ, đem tiên đan còn cho Từ Trường Thanh. Dù sao chỉ cần tiên đan tại muốn hư tam thế nhà trong tay, hắn liền có cơ hội lấy được một viên, nếu là còn cho Từ Trường Thanh, hắn ngay cả cơ hội này đều không có. Thấy ba người không có hủy bỏ dễ dấu hiệu, Từ Trường Thanh tay áo dài quét qua, đem trên mặt đất kia hai kiện vật phẩm quét vào ngược lại càn khôn thế giới bên trong cất giữ, đi theo câu chuyện nhất truyện, nói: "Hiện tại dễ xong, lão phu cũng nên cùng ba vị tính toán cái này xông vào đan đạo xe trang. Phá hư ta đan đạo sẽ trong trang pháp trận sổ sách, ba vị nên sẽ không cho là ở đây giễu võ dương oai một phen về sau, coi như làm chẳng có chuyện gì sinh, phủi mông một cái rời đi a." Từ Trường Thanh hưng sư vẫn tội khiến ba người sửng sốt, vừa rồi Từ Trường Thanh tâm bình khí hòa cùng bọn hắn dễ vật phẩm lúc, bọn họ đích xác đem mình không có đi sân môn, trực tiếp xâm nhập trang sự tình cấp quyến mất, hiện tại Từ Trường Thanh đề cập, mới để bọn hắn nhớ tới quan hệ lẫn nhau hẳn là quan hệ thù địch. Nghĩ tới đây, ba sắc mặt người đều trở nên phi thường khó coi, lẫn nhau nhìn thoáng qua, cơ hồ là trăm miệng một lời, tôn giá muốn làm sao tính khoản nợ này. Nói chuyện thời điểm không tổ bụt tiểu thuyết internet, Vạn Hầu Cẩn ta cùng Công Lương Thịnh đều không hẹn mà cùng đem hai cái kia Thái Thanh Đại Đạo đan thu nhập trong túi gấm, sợ Từ Trường Thanh lợi dụng lấy cớ này, đem cái này hai viên đan mạnh tìm về đi, để nhóm người mình mất cả trì lẫn trải. Cử động của hai người bị Từ Trường Thanh để ở trong mắt, hắn tự nhiên cũng minh bạch nó tâm tư, thế là cười cười, nói: "Ba vị yên tâm, hai cái kia Thái Thanh Đại Đạo đan như là đã dễ cho các người, lão phu liền sẽ không lợi dụng bất kỳ cớ gì đem nó tìm về, chỉ bất quá khoản nợ này vẫn là có thể coi là." Lão phu vốn đã đồng ý ba vị tiến vào trang, các ngươi lại cửa chính không đi, cố xông vào kinh động pháp trận. Các ngươi cử động lần này chẳng những hủy hoại ta trang pháp trận phòng ngự, còn kinh động đan phòng bên trong luyện đan đan sư nhóm, bọn hắn vì chống cự chọc thú mà luyện chế đan đều hủy đi, trong đó tổn thất không đơn thuần là luyện linh tài, còn có phá hư toàn bộ chiến ma nhai kháng địch đại sự. Ta đan đạo sẽ bởi vì các ngươi cử động lần này bị hao tổn danh vọng tạm thời không nói, vẹn vẹn cái này phá hư kháng địch đại sự một kiện, liền không phải là các ngươi muốn hư tam thế nhà có thể tùy tiện thoát thân. Theo Từ Trường Thanh đem một đỉnh chụp mũ, hướng ba người trên đầu chụp xuống, ba người sắc mặt cũng biến thành càng ngày càng khó coi. Mặc dù Từ Trường Thanh lời nói bên trong đe dọa chi ý có phần đồng, nhưng nói tới sự tình cũng đa số tình hình thực tế, như Từ Trường Thanh đại biểu đàn đạo sẽ thật truy cứu tiếp, chỉ sợ muốn hư tam thế nhà tại chiến ma thành bên trong rất khó có nơi sống yên ổn. Cho dù Thái Thúc Vượng đình chỉ bế quan, rời núi trấn nhiếp quần hùng, nhưng có độc lao nhân cùng thiên hồn lao tổ hai tên phản hư nhân tiên kiềm chế, chỉ sợ nó tác dụng rất khó vùng, đến lúc đó muốn hư tam thế nhà chỉ sợ chỉ có rời ra chiến ma thành một đầu đường có thể đi. Nghĩ tới đây, ba người trong mắt đều không hết một ù ra một tia hoảng sắc, từ trước đến nay quen thuộc chủ trì đại cục Thái Thúc chính trước hết nhất khôi phục như thường, hắn trầm tư một chút, thần sắc nghiêm nghị hướng Từ Trường Thanh, nói: "Đã thượng tiên đối với chúng ta nói ra lời nói này, chắc hẳn sẽ không đối ta muốn hư tam thế nhà đuổi tận giết tuyệt, còn xin thượng tiên nói rõ điều kiện, miễn cho chúng ta hồ nghĩ loạn nghĩ, lại làm ra cái gì chuyện sai tới." Thái Thúc chính dù sao chấp trưởng muốn hư tam thế nhà nhiều năm, rất dễ dàng liền nhìn ra Từ Trường Thanh tâm tư, tại Từ Trường Thanh cường thế giới thực lực, hắn chỉ có thể chịu thua, nhưng là hắn cũng là mềm bên trong mang cứng rắn. Tại cuối cùng ám chỉ Từ Trường Thanh điều kiện sách phải không nên quá phận, nếu không hắn không ngại cá chết lưới rách. Tuy nói Từ Trường Thanh hiện tại bày ra thực lực ra tưởng tượng của bọn hắn, nhưng là bọn hắn, đặc biệt là Thái Thúc chính vẫn cho rằng Từ Trường Thanh không nhất định có thể cùng sắp không bằng chí cường đỉnh phong Thái Thúc Vượng so sánh, cho nên trong lời nói mới có thể xen lẫn một điểm kiên cường. Đối với Thái Thúc chính loại này không quan hệ đau khổ kiên cường, Từ Trường Thanh chỉ là cười cười xong việc, không có chút nào để ý tới, hắn vẫn dựa theo nguyên lai liền chuẩn bị tốt thuyết tử, nói: "Ba vị yên tâm, lão phu đưa ra điều kiện chẳng những sẽ không đối ba vị cùng với muốn hư tam thế nhà có hại, ngược lại có thể khiến muốn hư tam thế nhà lập xuống đại công, để muốn hư tam thế nhà tại chiến ma nhai mở mày mở mặt. Tôn giá sẽ hảo tâm như vậy." Công Lương Thịnh ẩn ẩn cảm thấy có chút cổ quái, nói: giống như từ đầu tới đuôi, lão phu liền không có sinh qua ý xấu, ngược lại là ba vị thế nhưng là đóng vai Lâm Môn ác khách cái này một góc sắc. Từ Trường Thanh phản phúng đối phương một câu, đi theo tiếp tục nói, lão phu điều kiện rất đơn giản, chính là ba vị bồi lão phu diễn một tuần kịch liền có thể. Diễn trận hí. Ba người đều sửng sốt, theo bọn hắn nghĩ, Từ Trường Thanh hiện tại hẳn là lợi dụng trong tay tay cầm hung hăng gõ mình một thanh mới là, bây giờ lại chỉ nói là muốn bọn hắn bồi nó diễn một tuần kịch, điều kiện này thực tế có chút nằm ngoài dự tính của bọn họ, để bọn hắn không thể tin được, sững sờ một hồi lâu, mới hồi phục tinh thần lại. Diễn cái gì hí? Thái Thúc chính nghi mà hỏi. Diễn một trận ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi trò hay. Từ Trường Thanh cười cười, đi theo đem yêu cầu của mình nói một lần, nghe được Thái Thúc chính đám ba người biểu lộ liên tục biến hóa, thần sắc cũng biến thành nhẹ nhõm nhẹ cững, hiển nhiên bọn hắn cũng nhìn ra Từ Trường Thanh điều kiện này, đối mình tuyệt đối có lợi vô hại. Lúc này, Thái Thúc chính bỗng nhiên nghĩ đến một điểm, nói, bất quá chuyện này tựa hồ có chút không ổn. Như sự tình về sau, Thượng Tiên không thừa nhận cùng ta muốn hư ba thế gia là diễn kịch, như vậy ta muốn hư tam thế nhà chẳng phải là thành chúng mũi tên chi, thật không cách nào tại chiến ma thành bên trong đặt chân. Từ Trường Thanh đã sớm ngờ tới sẽ như thế, thế là nói, lão phu có thể lập xuống văn thư, lấy chứng minh việc này. Ba người nhìn nhau một cái, gật đầu nói, như thế tốt lắm. Quy 1 chương 1316, dẫn dẫn ra NG, trùng. Trong trang, không ít đan sư buông xuống trong tay sự tình, từ đan phòng bên trong đi tới, không hẹn mà cùng nhìn về phía truyền gia kia cố huyền môn đạo lực linh hương các chỗ, không rõ nguyên do mắt người bên trong đều là mờ mịt không hiểu, mà biết nguyên do người thì nhiều hơn một phần vẻ lo lắng. Tại trang bên ngoài, mặc dù bởi vì biện trung chủ trì, đan đạo sẽ người trong tay sự tình cũng không có đình chỉ, nhưng ở làm việc đồng thời, bọn hắn đều thỉnh thoảng nhìn về phía trong trang, thần sắc nghiêm nghị, mà nhìn về phía một bên lưu tại trang bên ngoài muốn hư tam thế nhà đệ tử ánh mắt cũng biến thành lăng lệ không ít. Những cái kia đến đây cầu đan đám tán tu cũng không còn sốt ruột trước sau, trong đó cùng đan đạo sẽ quan hệ tốt tán tu thì sắc mặt khó coi vương giả muốn hư tam thế nhà đệ tử, tựa hồ cùng đan đạo sẽ cùng tiến lùi, mà những người khác thì thuần túy là ôm một bộ xem kịch vui tâm tình, chờ đợi lấy trong trang xuất hiện kịch liệt một màn. Tại trải qua một đoạn tương đương thời gian dài bình tĩnh về sau, từ linh hương các bỗng nhiên tuôn ra từng đợt đấu pháp lúc kích bắn quang mang cùng pháp lực, phảng phất một cỗ phá hủy hết thể gió lốc như hướng bốn phía đẩy tới, bầu trời tầng mây cũng bị cỗ lực lượng này cho thổi tan ra. Ngay sau đó mặt đất kịch liệt rung động, một cỗ lực lượng bạo bắn ra, phảng phất thiên địa liền muốn sụp đổ, mười dư món pháp bảo bị tế đến không trung, hóa thành lưu quang, liệt hỏa, lôi đỉnh chờ một chút bên ngoài, xung kích lẫn nhau, tại vô số quang mang bên trong, tám cái mơ hồ không rõ bóng người tại nhanh di động tới. Tám người này ảnh bên trong bảy cái phối hợp ăn ý, kia pháp lực này tương liên, kết thành một chủng loại như thất tinh trận trận thế, mà bị vây công bóng người kia cũng không hề yếu, trên thân chí cường pháp lực làm hắn chẳng những có thể ngăn cản công kích, còn có thể đánh trả trở về. Mỗi một lần bóng người sai, giữa thiên địa đều sẽ vang lên một trận oanh lôi, một cỗ pháp lực dư hướng bốn phía khuếch tán, làm cho tất cả mọi người cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến song phương chiến kịch liệt trình độ. Mặc dù trang có pháp trận bảo hộ, nhưng cũng vô pháp ngăn cản như thế pháp lực mạnh mẽ dư, linh hương các khi nó sông, tại pháp lực xung kích một khắc này liền hóa thành mảnh vỡ, tới gần linh hương các một mảnh vườn cùng đan phòng cũng khó thoát vận rủi, bị đánh đến ngược lại sụp xuống. Về sau, trang pháp trận bị hoàn toàn vung ra đến, tại trang tử trên không pháp lực dư cùng trận lực tương hỗ đụng nhau, ra từng đợt oanh lôi âm thanh, cũng tách ra từng mảnh chói mắt tia chớp. Trong trang đan sư sư cũng đều dừng việc làm trong tay, toàn lực tại khoảng cách riêng phần mình gần nhất trận nhãn chỗ, toàn lực hiệp trợ trận lực vùng, khó khăn lắm ngăn trở song phương thời gian chiến tranh pháp lực dư. Tại trang bên ngoài, bởi vì không có pháp trận bảo hộ, tuyệt đại bộ phận tu vi thấp tán tu đều bị đại yếu bất đại bộ phận pháp lực dư cho chấn ngất đi, tu vi hơi cao tán tu miễn cưỡng có thể thừa nhận được cỗ này pháp lực dư, nhưng y nguyên cần hết sức chăm chú vận chuyển pháp quyết, tế lên pháp bảo mới có thể ngăn cản. Song phương kịch chiến đến vô cùng kịch liệt thời điểm không độ một tiểu thuyết internet, tại khoảng cách linh hương các phế tích cách đó không xa tử đàn trên lầu đống nhiên bay ra một cái tách ra hào quang màu tử kim to lớn đan lô quanh thân toát ra mấy chục cỗ tử ngọn lửa màu đỏ hướng muốn hư tam thế nhà gia chủ quần quần của tới. Liền xem như tu vi lại thấp người cũng có thể nhìn ra, cái này đan lô pháp bảo gia nhập đem tranh đấu song phương cân bằng đánh vỡ, muốn hư tam thế nhà tất nhiên sẽ rơi vào hạ phong. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng muốn hư tam thế nhà sẽ bị hoàn toàn áp chế, thậm chí nhất cử thành cầm thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, một tôn kim giáp hoàng cân lực sĩ bỗng nhiên bị ba người không lấy cản trước người, đồng thời ba người đem kia đỉnh làm phòng ngự linh bảo cố kiệu tế ra, từ còn lại ba tôn kim giáp hoàng cân lực sĩ nâng lên hướng trang bên ngoài bỏ chạy. Tôn kia lưu lại kim giáp hoàng cân lực sĩ thì giống như là nháy mắt bạo ra tất cả pháp lực như tách ra mặt trời chói mắt quang mang, quang mang qua sau bầu trời bên trong trừ tôn kia đan lô cùng lô hỏa bên ngoài, vô luận là kim giáp hoàng cân lực sĩ hay là cái cuối cùng hư ảnh đều biến mất không thấy gì nữa. Ba tôn kim giáp hoàng cân lực sĩ nhấc lên cố kiệu rất nhanh liền xuyên qua trang, tại trước trang bãi tác dụng một đoàn quang mang đem những cái kia muốn hư tam thế nhà đệ tử toàn bộ bao ở trong đó, sau đó hướng muốn hư tam thế nhà trụ sở bay trốn đi, đồng thời tại không trung lưu lại vài câu ngoan thoại nói, nghiếp cổ trùng, không nghĩ tới ngươi đã tu thành trí cường chi cảnh, chúng ta bị bại tâm phục khẩu phục. Bất quá chúng ta dùng một tôn kim giáp hoàng cân lực sĩ đổi ngươi đạo cơ bị hao tổn, cũng không mất mắt gì, chờ nhà ta lão tổ sau khi xuất quan, tất nhiên lại đến lĩnh giáo. Mặc dù vừa rồi kia lấy một địch bảy một màn để tất cả mắt thấy đây hết thảy trong lòng người đều có một cái đại khái suy đoán, nhưng từ người trong cuộc trong miệng kêu đi ra lại đem loại này suy đoán biến thành sự thật, đan đạo chiếu cố giải niếp cổ trung vậy mà là trí cường tiên nhân, kể từ đó, đan đạo sẽ tăng thêm bên trên độc lời của lão nhân, liền có được hai tên trí cường tiên nhân. Một cái chiến ma thành thế lực có được hai tên chí cường tiên nhân, cái này tại chiến ma thành trong lịch sử hay là chưa hề xuất hiện qua, tin tức này đủ để cho toàn bộ chiến ma thành bên trong thế lực thứ tự một lần nữa sắp xếp. Bất quá để tất cả không muốn nhìn thấy một cái cường thế thế lực quật khởi người cảm thấy vui mừng là, đan đạo chiếu cố giải đạo cơ bị hao tổn một chuyện, mặc dù tất cả mọi người còn chưa biết nói chuyện này thật giả, nhưng từ muốn hư tam thế gia gia chủ nói nghiêm túc về sau, đối phương không có phản bác điểm này đến xem, sự tình rất có thể là thật. Đối với người tu hành mà nói, ưu thân tu vi bị hao tổn đều có thể thông qua các loại phương pháp khôi phục lại, duy chỉ có đạo cơ bị hao tổn, lại viễn viễn bất là đan đạo pháp có thể phục hồi như cũ, NG không được rất có thể khiến kẻ thụ thương tu vi lớn lui. Tại tán tu bên trong, có không ít còn chưa khôi phục lại người nhao nhao tế ra pháp bảo, nhanh rời đi trang, xem bộ dáng là chuẩn bị đem chuyện nơi đây mau trong cáo chi cho bọn hắn thế lực sau lưng, còn lại tán tu cũng không có cầu đan tâm tư, tại nguyên chỗ khôi phục bởi vì mới vừa rồi bị pháp lực dư chấn tổn thương kinh mạch, đồng thời thỉnh thoảng hơi có vẻ lo lắng nhìn lén trong trang tình huống. Trong trang đan phòng cùng vườn trưởng lão cùng quản sự nhau nhau tập trung đến linh hương các phế tích chỗ, tại tử đan lâu lão nhân cũng ngay lập tức đem huyền nguyên tử kim lô thu hồi, nhờ trong tay bay xuống phế tích bên trong. Chỉ gặp giờ phút này tại phế tích trung ương, quần áo có chút lăng loạn từ trường thanh khoanh chân ngồi chung một chỗ vỡ vụn trên tảng đá, sắc mặt dị thường tái nhợt, mà lại thần nguyên tăng dã, tựa hồ bị thương rất nặng. Nhìn thấy từ trường thanh như thế, tất cả mọi người cho rằng vừa rồi muốn hư tam thế gia gia chủ lời nói là thật, hắn thật tổn thương đạo cơ, sắc mặt đều biến đến mức dị thường khó coi. Mặc dù từ trường thanh mới trở thành đan đạo chiếu cố dài không quá mấy tháng mà thôi, nhưng trải qua một phen chỉnh đốn, tăng thêm lão nhân ủng hộ, đan đạo trong hội đan sư sư đã quy tâm, tất cả mọi người cũng đều quen thuộc cũng thích loại này đơn thuần luyện đan tu luyện. Lại thêm hắn ngoại đan chi đạo cao thâm mặt chắc, càng đem mình luyện đan tâm đắc biên tập thành sách, từ tất cả mọi người học tập, cùng tất cả đan đạo người biết đều có nửa sư tình nghĩa, quan hệ cũng càng vì mật thiết. Cho nên thương thế của hắn cũng dẫn động tới tất cả mọi người tâm, không khí chung quanh cũng biến thành có chút nghiêm trọng, càng có một ít chạy đến xem tình huống trẻ tuổi đan sư kêu la muốn giết tới muốn hư tam thế nhà sơn môn đi, đều không cần nhau nhau. Lão nhân hướng tất cả mọi người lớn tiếng quát tháo một tiếng, lấy nó uy tín đem hơi có vẻ táo bạo bầu không khí cho áp chế xuống dưới, sau đó phân phó nói, tất cả mọi người về riêng phần mình đan phòng, vườn thanh lý tổn thất, nơi này chỉ để lại đan phòng cùng vườn trưởng lão là được. Mặt khác kiểm tra trang pháp trận tình huống, mau chóng đem nó chữa trị, thông chi trang bên ngoài tất cả mọi người, kể từ hôm nay trang bế trang, tạm không luyện đan. Theo lão nhân đem sự tình từng kiện phân phó, tụ tập tại linh hương các phế tích đám người chung quanh cũng dần dần tản ra, chỉ để lại 6, 7 người. Sau đó, hắn lại dẫn theo cái này mấy tên tu vi cao thâm, tinh thông lý điều dưỡng chi pháp các trưởng lão cùng nhau cầm trong tay đối từ trưởng thanh hữu ích thượng phẩm linh đan luyện hóa thành đan khí, hiệp trợ từ trưởng thanh chữa thương, ổn định nó thương thế. Trải qua hơn một canh giờ điều trị, từ trưởng thanh sắc mặt cũng dần dần chuyển tốt, khí tức cũng bình ổn xuống tới, quanh thân tiên nguyên một lần nữa ngưng kết, đồng thời tự hành vận chuyển, nhìn qua khôi phục được không sai. Lúc này, trong trang tổn thất cũng đã thống kê ra, cũng từ biện trung báo tại lão nhân cùng gia trưởng lão nghe. Bởi vì đấu pháp chi địa thực tế trang phía trên, trang cũng tương ứng tiếp nhận đấu pháp mang đến lớn nhất phá hư, cô không nói đến những cái kia hủy hoại vườn đan phòng, vẹn vẹn là bởi vì pháp lực dư mà hết mức hủy đi, ngay tại đan phòng bên trong luyện chế các loại đan, liền đã khiến đan đạo hội nguyên khí trọng thương. Huống chi đấu pháp lúc đất rung núi chuyển ở một mức độ nào đó tổn thương dưới trang địa mạch linh khí, cũng khiến tới đất lửa biến hướng, không ít đan phòng bên trong địa hỏa linh hồ đều bị phế, muốn một lần nữa dẫn đạo địa hỏa viễn viễn bất là 1-2 ngày có thể làm được. Những tổn thất này lại thêm tổn hại trang pháp trận, có thể nói lần này xung đột đã không sai biệt lắm đem đan đạo sẽ những năm gần đây tích xúc cho lấy sạch. Nghe tới tổn thất lớn như thế, lão nhân cùng mấy tên trưởng lão sắc mặt tất cả đều âm trầm tới cực điểm, trong mắt càng là toát ra so với vừa rồi những năm kia thanh đan sư nhóm càng thêm mãnh liệt lửa giận, trên người bọn hắn tràn ra đến khí tức ảnh hưởng dưới, không khí chung quanh cũng biến thành phá lệ nặng nề, một bên biện trung càng là ngay cả thở mạnh cũng không dám một chút. Nhìn xem mình một tay giữ gìn xây dựng thêm trang bị hủy phải bộ dáng như thế, tâm tình của ông lão phẫn nộ nhất, chỉ bất quá hắn biết quang phẫn nộ là vô dụng, thế là hít sâu mấy hơi, để tâm cảnh lạnh yên tĩnh, nghĩ nghĩ, phân phó nói, phái người tiến về chiến ma nhai liên quân hành dinh. Đem chuyện nơi đây báo cho đi trong doanh trại thế lực khắp nơi trưởng giáo, môn chủ, mặt khác thông chi bọn hắn, ta đan đạo sẽ bế trang quyết định, tại trang trọng xây trước đó, không còn luyện đan, hủy bỏ. Tất cả luyện đan đặt trước. Nghe tới lão nhân quyết định, một tên trưởng lão hơi có vẻ lo lắng nói, lão, nếu như thế đi chuyện, hủy bỏ những cái kia đặt trước linh đan, trong hội có thể muốn bồi một số lớn linh tài ra ngoài, cái này đối ta đan đạo sẽ tình huống hiện tại tựa hồ. Không sao, điểm này linh tài trong hội hay là bồi thường nổi, chúng ta nếu như không làm ra một điểm phản ứng, đan đạo sẽ về sau liền đừng có lại nghĩ tại chiến ma nhai đặt chân xuống dưới. Lão nhân quay đầu nhìn một chút từ trường thanh, nói: "Hôm nay bọn hắn có thể giễu võ dương oai chạy tới đả thương ta đan đạo sẽ hội trưởng, ngày mai bọn hắn liền dám xông vào trang lấy chư vị tính mạng, lần này chúng ta không thể có nửa bước lùi bước." Nhìn thấy lão nhân kiên quyết như thế, tăng thêm nói lời nói cũng phi thường có lý, còn lại các trưởng lão liền không cần phải nhiều lời nữa. Lúc này, từ trường thanh như có lẽ đã chữa trị khỏi thương thế, thật dài phun ra một ngụm trọc khí, cái này ngụm trọc khí hóa thành long hổ pháp tướng, nương theo lấy nó huyết hầu chấn động, hình thành long hổ lôi âm, đồng thời tràn ra một cỗ chí cường tiên nhân vệ sĩ, khiến đến chung quanh bảo vệ mọi người cũng không khỏi phải lui lại ra phía tích. Chỉ có lão nhân Y Nguyên đứng tại bên cạnh hắn. Quy 1 chương 1317, dẫn dẫn ra NG, hạ, đang chờ đợi bên trong, từ trường thanh sắc mặt dần dần khôi phục như thường, chỉ gặp hắn mở to mắt, nhìn về phía lão nhân, cười khổ nói, để huynh lo lắng. Không nghĩ tới cái này muốn hư tam thế nhà gia chủ mạnh mẽ như thế, kia kim giáp hoàng cân lực sĩ uy lực cũng ra lão phu tưởng tượng, lúc này lão phu thực tế quá khinh thường. Người không có việc gì liền tốt. Lão nhân thấy từ trường thanh sắc mặt chuyển tốt, căng cứng sắc mặt trầm tĩnh lại, đi theo hỏi, ngươi quyết định muốn làm thế nào? Từ trường thanh yên lặng không nói trầm tư một lát, đợi đến chung quanh các trưởng lão lại tụ lại tới thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, mới chém đinh chặt sắt nói, có hắn không ta, chiến ma thành bên trong chỉ có thể có một cái tồn tại. Mọi người chung quanh nghe xong, thần sắc hơi sững sờ, hiển nhiên bị Từ Trường Thanh quyết định cho giật nảy mình. Mặc dù bọn hắn cũng rất cừu hận muốn hư tam thế nhà, nhưng bọn hắn càng nhiều dự định là muốn để chiến ma nhai liên quân bức muốn hư tam thế nhà bồi thường tổn thất, xin lỗi chờ một chút, lấy vãn hồi đan đạo sẽ danh vọng. Nhưng bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới sẽ muốn cùng đối phương thể bất lưỡng lập, theo bọn hắn nghĩ tự thân cùng muốn hư tam thế nhà thực lực còn kém không ít. Cho dù Từ Trường Thanh khôi phục lại, Độc Lao Nhân đứng tại phía bên mình, nhưng đối phương dù sao có một cái xưng hùng chiến ma thành nhiều năm chí cường tiên nhân Thái Thúc Vượng, muốn hư tam thế nhà bản thân nội tình cũng so đan đạo sẽ thâm hậu, cả hai thật tranh đấu, chỉ sợ sẽ với mình bất lợi. Lão nhân từ chối cho ý kiến, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì, ngược lại là một tên trưởng lão hơi có vẻ lo lắng nói, hội trưởng, cái này chỉ sợ không ổn, ta chờ tình huống hiện tại cùng muốn hư tam thế nhà nở dê phải như thế thể bất lưỡng lập, chiến ma nhai liên quân phương diện cũng không nhất định sẽ đứng tại chúng ta bên này. Đã là thế bất lưỡng lập, vô luận chiến ma nhai liên quân phải chăng ủng hộ chúng ta đều giống nhau. Từ Trường Thanh sắc mặt âm trầm chỉ dưới mặt đất, nói: "Ba người kia cuối cùng dùng kim giáp hoàng cân lực sĩ đem ta kích thương một cái kia, chẳng những tổn thương đạo cơ của ta, còn chặt đứt ta trang dưới mặt đất linh mạch, hiện tại mặc dù nhìn qua linh mạch không có nhận đến tổn thất quá lớn tổn thương, nhưng qua không được bao lâu, chư vị liền có thể hiện linh khí suy kiệt dấu hiệu. Loại này hủy phái cử chỉ chẳng lẽ còn không đủ để chúng ta cùng muốn hư tam thế nhà thể bất lưỡng lập, chẳng lẽ còn muốn để chúng ta giống con chó đồng dạng đi chó vẫy đuôi mừng chủ, thỉnh cầu bố thí không thành?" "Cái gì?" Nghe tới Từ Trường Thanh, tất cả mọi người không khỏi giật mình. Tu vi không đủ người căn bản là không có cách tra rõ địa mạch linh khí tình huống, chỉ có thể hướng biện trung nhìn sang, gấp giọng hỏi: "Biện tổng quản, ngươi không phải mới vừa nói dưới mặt đất linh mạch chỉ là hơi bị hao tổn sao?" Biện trung cũng có chút vô tội nói: "Cái này ta cũng không rõ ràng, kiểm tra linh mạch môn nhân chỉ là cảm giác được linh mạch tràn ra đến linh khí có chút hỗn loạn, lúc mạnh lúc yếu, cũng không có hiện cái khác dị dạng. Dưới mặt đất linh mạch đích thật là có vấn đề." Lão nhân cho một cái tương đối khẳng định đáp án, bởi vì tu vi không đủ, tăng thêm đan đạo sẽ cũng không có chuyên môn tìm kiếm dưới mặt đất linh mạch pháp bảo cùng pháp môn, cho nên không cách nào tìm kiếm rõ ràng. Chỉ có giống lão nhân dạng này nửa bước vào chí cường chi cảnh người mới có thể hơi cảm giác được linh mạch dị thường. Nghe tới lão nhân lời nói, sắc mặt của mọi người bỗng nhiên tái nhợt, dưới mặt đất linh mạch bị hao tổn liền mang ý nghĩa trang mảnh này đan đạo sẽ căn cơ đã hủy hoại, tại duy trì đối đan đạo sẽ có hại vô ích. Nhưng bây giờ chiến ma nhai bên trong thế lực lớn lâm lập, cùng địa phương có linh mạch cơ hồ đều đã bị chiếm cứ, không có ai sẽ đem địa phương ngừng lại, huống chi có thể thích hợp với đan đạo sẽ linh mạch cũng càng là thưa thớt, cho nên đan đạo sẽ rất có thể đem đứng trước không nhà để về hoàn cảnh. Tại sao có thể như vậy? Trên mặt tất cả mọi người cũng khó khăn che đậy hoảng sắc, trong đó một tên trưởng lão nhịn không được hướng Từ Trường Thanh hỏi: "Hội trưởng, kia muốn hư tam thế nhà tới đây đến cùng vì cái gì? Tại sao lại đột nhiên ra tay đánh nhau?" Mặc dù người trưởng lão kia chính là muốn hỏi thăm sự tình nguyên do, nhưng trong giọng nói cũng khó tránh khỏi xen lẫn một điểm trách cứ chi ý, dù sao nở dê phải đàn đạo sẽ tình cảnh như thế người trong cũng có Từ Trường Thanh phần. Từ Trường Thanh không có bởi vì đối phương ngữ khí mà tức giận, bình tĩnh nói: "Bọn hắn bên ngoài là muốn hướng lão phu tác thủ ngày trước tại Ngự Thú Sơn trang mang tới cố kia chọc thú thi hài. Trên thực tế bọn hắn lại là hướng về phía lão phu nguyên vốn chuẩn bị dùng để xung làm ban thưởng hai viên tuyệt phẩm tiên đan đến." "Cái gì? Nhất đạo hữu, trên người ngươi có thần phẩm tiên đan?" "Cái gì? Hội trưởng, trên người ngươi còn có thần phẩm tiên đan?" Lão nhân cùng những trưởng lão kia gần như đồng thời ra tiếng kinh hô, nghe tới các trưởng lão hỏi được cùng mình khác biệt, lão nhân hỏi tham thức nhìn về phía đan đạo sẽ các trưởng lão, những trưởng lão này thì lao nhau đem Từ Trường Thanh dùng một viên tiên dương độ tiên đan cứu chữa độc chuyện của ông lão nói ra. Lão nhân nghe xong, nhìn về phía Từ Trường Thanh thần sắc có chút cổ quái, ngữ khí biểu lộ ra khá là thâm ý nói: "Nhất đạo hữu ngược lại để lão phu quả thực ngoài ý muốn một thành, không nghĩ tới ngay cả tuyệt phẩm tiên đan bực này kỳ vật đều có thể tiện tay xuất ra, lão phu ngược lại là có chút nhìn lầm." Từ Trường Thanh từ lão nhân ánh mắt cùng trong giọng nói nghe ra một chút không thích hợp, nhưng sắc mặt lại giữ vững bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì dị thường, nói: "Mấy chục năm trước, lão phu vốn hay là một cái tu vi thấp phản hư nhân tiên, kiếp này vô vọng thành tựu chí cường, chỉ bất quá lão phu phúc vận không sai, ngoài ý muốn đạt được ba cái tuyệt phẩm tiên đan, trong đó một viên là Phật giới lớn cảm giác thần đan, hai cái khác thì là tiên dương độ tiên đan. Bằng vào một viên tiên dương độ tiên đan, lão phu tại hơn 10 năm ở giữa từ phản hư nhân tiên nhất cử tu thành chí cường chi cảnh, về sau lão phu lại hoa hơn 10 năm đem viên kia lớn cảm giác thần đan phân tích ra, đồng thời đem nó thêm chút cải biến, hình thành một loại mới tuyệt phẩm tiên đan Thái Thanh Đại Đạo Đan, cùng sử dụng nhiều năm qua thu tập được linh tài, hoa gần thời gian 20 năm luyện chế thành hai viên. Nguyên bản cái này hai viên Thái Thanh Đại Đạo Đan, lão phu vốn là như muốn làm ban thưởng cho đan đạo trong hội có công người phục dụng, nhưng hôm nay lại bị kia muốn hư tam thế nhà người cướp đi. Lão phu thực tế." "Ai?" Theo Từ Trường Thanh trùng điệp thở dài một hơi, tất cả trưởng lão con mắt đều đỏ, tất cả đều là bị lửa giận trướng hồng, từng cái trên trán gân xanh hiện lên, lớn tiếng kêu la phải lập tức đánh tới muốn hư tam thế nhà sơn môn đi, trước đó còn có chỗ do dự người cũng biến thành cuồng nóng nảy lên, hoàn toàn đem muốn hư tam thế nhà coi là kẻ thù sống còn. Vừa rồi Từ Trường Thanh thụ thương, đan đạo sẽ bị hao tổn những này, mặc dù để bọn hắn cảm thấy tức giận, nhưng còn không có để bọn hắn khí đến mất lý trí tình trạng, những này dù sao còn không có chạm tới bọn hắn tự thân lợi ích. Nhưng bây giờ khác biệt, hai viên có thể làm bọn hắn tu vi đạt tới chí cường chi cảnh tuyệt phẩm tiên đan lại bị cướp đi, cái này căn bản là đoạn mất bọn hắn tiên duyên, lại có thể nào không để bọn hắn lựa giận ngút trời. Tuy nói chỉ có hai viên tuyệt phẩm tiên đan, không biết cuối cùng thuộc về ai, nhưng ít ra để bọn hắn có cái hy vọng, dù sao cũng so hiện tại cái gì hy vọng đều không có phải tốt hơn nhiều, mà lại bọn hắn cũng không cho rằng Từ Trường Thanh là đang nói láo. dù sao bọn hắn là tận mắt nhìn đến Từ Trường Thanh dùng một viên tuyệt phẩm tiên đan cho Độc lão nhân chữa thương tới, có thể thấy được hắn cũng không coi trọng cái này tuyệt phẩm tiên đan. Lão nhân còn đắm chìm trong Từ Trường Thanh có thể luyện chế mới tuyệt phẩm tiên đan một chuyện bên trên, thẳng đến mọi người chung quanh kêu la âm thanh đem nó giật mình tỉnh lại, hắn mới chậm rãi mà hỏi, lão phu ngược lại là có cái nghi vấn. Theo lý thuyết cái này Thái Thanh Đại Đạo đan chính là nhất đạo hữu bí truyền tuyệt phẩm tiên đan, nhưng kia muốn hư tam thế nhà gia chủ lại là như thế nào biết được, trước đến cướp đoạt đâu? Bọn hắn cũng không phải là vì cướp đoạt Thái Thanh Đại Đạo đan, mà là hướng về phía Thiên Dương Độ Tiên đan đến. Từ Trường Thanh nói chuyện, ánh mắt lại hướng mọi người nhìn một chút, nói, hiển nhiên là có người đem lão phu có được loại này tuyệt phẩm tiên đan tin tức lan truyền ra ngoài, bị muốn hư tam thế nhà người biết được, mới có thể trước đến cướp đoạt, cuối cùng chó ngáp phải rồi đem hai cái khác Thái Thanh Đại Đạo đan cướp đi. Tại lúc nói lời này không bộ tụt tiểu thuyết internet, tất cả trưởng lão tất cả đều mặt mơ đỏ ửng, có chút chột dạ đem đầu có chút thấp. Những trưởng lão này cùng chiến ma nhai thế lực lớn đều có chút liên quan một chuyện, Từ Trường Thanh trước đó liền biết, lần này đem sai lầm đẩy lên trên người bọn họ, cũng là tôn giáo huấn bọn hắn một chút tâm tư, để bọn hắn kiềm chế lại. Mặc dù những trưởng lão này có đủ loại vấn đề, nhưng bọn hắn ngoại đan chi đạo dù sao cao thâm, có thể tại đan đạo sẽ đưa đến trụ cột tác dụng, như có thể bất động, Từ Trường Thanh cũng tận lượng không đi động đến bọn hắn. Nhìn thấy chung quanh các trưởng lão dáng vẻ, lão nhân cũng minh bạch là thế nào một chuyện, trong lòng không khỏi thở dài một hơi, quay đầu thần sắc nghiêm nghị nhìn xem Từ Trường Thanh, nói: "Hiện tại ngươi chuẩn bị làm thế nào? Muốn hư tam thế nhà thực lực thâm bất khả trắc, liền xem như huyền pháp môn, vạn kiếm các những cái kia tiên gia đại tông môn thế lực cũng vô pháp đơn độc chống lại, lấy đan đạo sẽ hoàn hảo lúc lực lượng mà nói, cũng đã không cách nào tới đối địch, hiện tại liền càng thêm không có khả năng." Từ Trường Thanh biểu lộ hơi một tù sổ sắc, nói: "Chúng ta bây giờ hay là yên lặng theo dõi kỳ biến cho thỏa đáng, một là chờ lão phu thương thế khôi phục lại, Độc đạo huynh cũng trở về tọa trấn đan đạo sẽ, gia tăng trong hội thực lực, hay là nhìn xem chiến ma nhai bên trong thế lực khác phản ứng, như chiến ma nhai thế lực khác chỉ là đứng ngoài quan sát, chúng ta khả năng liền muốn chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất." Nghe tới Từ Trường Thanh lời nói, mọi người không khỏi thần sắc tối sầm lại, trong lòng cũng ẩn ẩn có chút bất an. Mặc dù đan đạo sẽ có hai tên chí cường tiên nhân tọa trấn, nhưng chí cường tiên nhân cũng không phải tuyệt đối vô địch thiên hạ, mà lại nếu là xung đột, trừ số ít mấy tên tinh thông đấu pháp người bên ngoài, đám người còn lại đều có thể tại thương vong liệt kê. Một tên trưởng lão đương nhiên đề nghị, tất nhiên sẽ giải ngài có thể luyện chế tuyệt phẩm tiên đan, chúng ta làm gì tại hiện tại cùng bọn hắn liều chết, chẳng bằng chờ chút giải ngươi luyện thành tiên đan, chúng ta phục dụng, tu vi sau khi tăng lên, tại cùng kia muốn hư tam thế nhà một quyết sống mãi. Đúng, như thế cái biện pháp tốt. Tất cả trưởng lão cũng cảm giác có thể thực hiện, nhao nhao đồng ý. Nhạc trưởng lão, ngươi cho rằng luyện chế tuyệt phẩm tiên đan cùng luyện chế thượng phẩm linh đan đồng dạng dễ dàng sao? Từ Trường Thanh hừ lạnh một tiếng, không vui nhìn một chút trưởng lão kia, nói, vẹn vẹn là đan này sử dụng chi linh, ta đan đạo sẽ liền xem như thu thập trăm năm cũng không nhất định có thể thu thập đủ. Nói, Từ Trường Thanh thuận miệng đổ ra 10 dư loại tiên phẩm linh danh tự, cả kinh tất cả trưởng lão là sửng sốt một chút, thấy hiệu quả không sai biệt lắm, hắn mới chậm rãi nói, lão phu nếu không phải ngoài ý muốn tìm được một thượng cổ đan tu nở dế phủ, từ bên trong đó phải một chút linh, chỉ sợ cũng luyện không ra cái này hai viên tuyệt phẩm tiên đan. Từ Trường Thanh đem tất cả trưởng lão một điểm hy vọng cuối cùng cũng cho cắt đứt, trong mắt mọi người một ù ra hoảng hốt chi sắc, hiển nhiên là đối đan đạo sẽ tiền đồ cảm thấy mờ mịt. Tốt, chuyện này liền quyết định như vậy, trước yên lặng theo dõi kỳ biến, nhìn những tông môn thế lực khác phản ứng lại nói. Lão nhân một câu hòa âm, mượn quá khứ uy tín phân phó chúng nhân nói, mà khắc đem đan đạo sẽ dưới mắt khốn cảnh báo cho tất cả môn chúng biết, nếu như bọn hắn có người muốn rời đi, liền thả bọn họ đi, không muốn ngăn cản, ta đan đạo sẽ cũng không phải là tông môn thế lực, đan sư, sư tới lui tự do. Nói xong, hắn lại quay đầu nhìn về phía Từ Trường Thanh, nói: "Nhiếp đạo hữu cùng ta đến từ đàn lâu chữa thương, như không đại sự, không muốn phái người quấy rầy." Quy 1 chương 1318, giảo hoạt gián nhập lồng, thượng. "Nhiếp đạo hữu, ngươi đến cùng muốn làm gì?" Từ Trường Thanh cùng lão người tới từ đàn sau lầu, lão nhân bỗng nhiên thần sắc túc mục nhìn chăm chú lên Từ Trường Thanh, trầm giọng hỏi: "Huynh, cái này là ý gì?" Từ Trường Thanh vừa rồi liền đã đoán được lão nhân nhìn ra cái gì, cho nên đối với hắn chất vấn cũng không có hiện một tụ ra quá nhiều kinh ngạc cùng kinh hoàng. "Nhiếp đạo hữu, đây là biết rõ còn cố hỏi." Luôn luôn đối Từ Trường Thanh kính nể có thừa, lão nhân lần thứ nhất đối Từ Trường Thanh một ù ra vẻ tức giận, ngữ khí cứng rắn nói, vừa rồi Nhiếp đạo hữu cố ý từng bước một làm cho tất cả mọi người đều cho rằng ta đan đạo sẽ cùng muốn hư tam thế nhà đã đến không thể cùng tồn tại hoàn cảnh, một chút xíu đem đan đạo sẽ bước đến tuyệt cảnh. Kỳ thật ngươi ta đều rất rõ ràng, yên lặng theo dõi kỳ biến chẳng qua là một cái thuyết tử, hôm nay đan đạo trong hội đại bộ phận dấu đan đều đã vận chuyển về chiến ma nhai liên quân hành dinh, những này dấu đan đầy đủ bọn hắn duy trì trận chiến này kết thúc, ta đan đạo sẽ tại trong trận này tác dụng đã không rõ ràng như vậy. Tại hiện tại cái này loại tình huống hạ, coi như chiến ma nhai liên quân nhìn muốn hư tam thế nhà không vừa mắt, muốn ủng hộ chúng ta đan đạo sẽ, cũng sẽ không đem sự tình bày ở ngoài sáng, chí ít ở đây chiến kết thúc chi trước muốn hư tam thế nhà căn bản liền sẽ không trở thành chiến ma nhai rất nhiều thế lực chúng mũi tên chi. Cái gọi là công đạo, ta đan đạo sẽ căn bản cũng không khả năng đạt được. Thì tính sao? Từ Trường Thanh cười nhạt một tiếng, không có đối lão nhân trước đó chất vấn có bất kỳ thừa nhận cử động, chỉ là hỏi lại lão nhân nói, chẳng lẽ cũng bởi vì những người khác không chủ trì công đạo, ta đan đạo sẽ cứ như vậy tùy ý người khác ức hiếp sao? Ngoài ra cô không nói đến bọn hắn làm tổn thương ta đạo cơ, vẹn vẹn bọn hắn hủy ta trang, đoạn ta linh mạch, hai điểm này chẳng lẽ còn không đủ để đem bọn hắn xem vì kẻ thù sống còn sao? Từ Trường Thanh liên tiếp hỏi lại, hỏi được lão nhân trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào, dù sao giống như vậy trực tiếp bị người đả thương cửa, tận gốc cơ đều bị hủy, đừng nói là những người khác, coi như luôn luôn ôn tồn ôn hòa lão nhân trong lòng cũng khó tránh khỏi sinh ra một đoàn tà hỏa đến, nghĩ như vậy đến đem muốn hư tam thế nhà xem vì kẻ thù sống còn cũng không có bất kỳ cái gì sai. Chỉ là lão nhân từ đầu đến cuối cảm giác Từ Trường Thanh mục đích làm như vậy có chút quái dị, mà tới ngọn nguồn quái dị lại nơi đó hắn nhưng thủy chung nhìn không thấu, tựa như hắn ngay từ đầu liền nhìn không thấu Từ Trường Thanh người này đồng dạng. Lão người biết biện bất quá Từ Trường Thanh, thế là chuyển di vấn đề, đem trong lòng của hắn khắc một cái nghi vấn, cũng hỏi ra nói, lấy tu vi của ngươi theo lý thuyết không phải như vậy tùy tiện liền bị bọn hắn đem kia tuyệt phẩm tiên đan cướp đi mới là, vì sao? Trở tay không kịp. Lão phu là bị đánh trở tay không kịp. Từ Trường Thanh không đợi lão nhân hỏi xong, liền lập tức giải thích nói, không nghĩ tới kia muốn hư tam thế nhà gia chủ sẽ như thế hèn hạ, vậy mà lấy Thiên Dương Độ Tiên Đan đan phương từ u, gạt ta đem hai cái kia Thái Thanh Đại Đạo đan lấy ra. Hai cái kia đan vừa mới lấy ra, bọn hắn liền cùng lúc động thủ, mặc dù lão phu tu vi đạt tới chí cường chi cảnh, nhưng cũng không am hiểu đấu pháp, nhất thời chưa kịp phản ứng liền bị ba người bọn họ đắc thủ, về sau càng bị kia Kim Giáp Hoàng Cân lực sĩ tổn thương đạo cơ. Nói đến, lão phu thực tế hổ thẹn, thẹn là chí cường tiên nhân, không chỉ có đem huynh ngươi đưa cho lão phu đan đạo sẽ nở dê phải thảm đạm như vậy, thậm chí ngay cả tự thân cũng khó khăn bảo đảm, thực tế là khụ khụ. Nói chuyện, Từ Trường Thanh ho kịch liệt vài tiếng, khí tức trên thân tựa hồ có chút tán loạn dấu hiệu, nguyên bản còn có chút mặt đỏ thắm sắc lại trở nên thương bạch khởi đến, tựa hồ hắn hủy hoại tâm tình trực tiếp ảnh hưởng đến thương thế của hắn, khiến đến nguyên vốn đã ổn định lại thương thế lại có phục điểm báo. Nhiếp đạo hữu không cần như thế kích động, dạng này sự tình ai cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra, liền xem như lão phu cũng không có khả năng so đạo hữu ngươi làm được càng tốt hơn, đạo hữu thực tế không nên tự trách. Mặc dù trang bị hủy, nhưng đan đạo sẽ đan sư cùng sư vẫn còn, đây mới là đan đạo sẽ tăng cơ. Có thể tại dạng này lớn động bên trong không bị thương một đan sư sư, có thể thấy được Nhiếp đạo hữu tại đấu pháp thời điểm tất nhiên cũng chia ra sức bảo vệ hộ trang, lão phu hiện tại thực tế có ít người chi tâm, mong rằng Nhiếp đạo hữu thứ lỗi. Nhìn xem mặt một tù sổ sắc Từ Trường Thành, lão nhân cảm giác được nó thương thế theo tâm tình của hắn sa sút, trở nên có chút nhiều lần, mặc dù trong lòng còn có không ít nghi vấn, nhưng cũng rõ ràng bây giờ không phải là hỏi thăm thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet. Huynh không cần như thế, đây vốn là lão phu phải làm. Từ Trường Thanh cười nhạt một tiếng, không có bất kỳ cái gì dị dạng thần sắc. Về sau, hai người không có tại nói thêm cái gì, Từ Trường Thanh lấy cớ chữa thương lưu tại tử đàn trong lầu, mà lão nhân thì tiến về trong trang, trấn an có chút khô loạn đan sư cùng sư nhóm. Tại lão nhân rời đi về sau, Từ Trường Thanh sắc mặt bỗng nhiên khôi phục như thường, không có chút nào nửa điểm thụ thương dấu hiệu. Chỉ gặp hắn lập tức ở tử đàn trong lâu bổ bên trên pháp trận, đi theo lại đem cố kia chọc thú thi hài lấy ra, treo ở lầu các trụ cột bên trên, giải khai một chút xíu phong bế chọc thú thi hài khí tức cấm chế, khiến một tia đặc biệt chọc thú khí hơi thở tràn ra tới. Bố trí xong hết thảy về sau, hắn mới ngồi xuống, lấy ra từ muốn hư tam thế gia gia chủ nơi đó đạt được kim giáp hoàng cân lực sĩ cùng món kia vốn nên là thái thúc gia bảo vật gia truyền một tờ đại đạo kim chỉ tàn quyển bản dập. Từ Trường Thanh cùng muốn hư tam thế nhà hợp tác hoàn toàn là yếu ớt không chịu nổi, cái này liền giống như là hai cái âm nhu gia hợp tác đồng dạng tại hợp tác đồng thời, người hợp tác tùy thời đều nghĩ đến đem đối phương chiếm đoạt. Tại Từ Trường Thanh trong kế hoạch, muốn hư ba thế gia là hắn nắm giữ chiến ma thành một lớn chướng ngại, nhìn chung muốn hư tam thế nhà gia sử, nó tiến vào chiến ma thành đến nay, liền chưa hề dung nhập nước chiến ma thành cái này đặc thù thành trì, nó từ đầu đến cuối rời rạc tại chiến ma thành bên ngoài, hiện lộ rõ ràng mình độc lập. Cho nên vô luận thế lực nào nắm giữ chiến ma thành, muốn hư tam thế nhà cũng đều sẽ không làm bất luận cái gì thần phục cử động, liền xem như thần phục cũng sẽ không là thật lòng, mà muốn loại này ngàn năm thế gia quy tâm, nó độ khó so với thu phục một cái cùng loại huyền pháp môn đồng dạng tiên nhà thế lực muốn khó hơn trăm lần. Tại trước đó, Từ Trường Thanh đã làm một phen bố trí, mặc dù Thái Thúc Chính cũng phát giác được không thích hợp, hướng hắn yêu cầu một phần bảo hộ, nhưng bọn hắn không biết là phần này bảo hộ vừa lúc là một đòn sát thủ, có thể làm cho bọn hắn không cách nào xoay người, khó lòng giải bày. Vô luận chuyện này kết quả cuối cùng như thế nào đều đối Từ Trường Thanh có lợi mà vô hại, nếu là sự thành, muốn hư tam thế gia tướng sẽ bị đuổi ra chiến ma thành. Chiến ma nhai thế lực lớn cùng muốn hư tam thế nhà lại bởi vậy sinh xung đột, tiêu hao lẫn nhau lực lượng, bất quá ở thời điểm này không tổ bụt tiểu thuyết internet, chiến ma nhai thế lực lớn hiển nhiên sẽ không cùng muốn hư tam thế nhà trở mặt. Như sự bại, thì đan đạo sẽ đã không mặt mũi lại tại chiến ma thành tiếp tục chờ đợi, cũng cùng chiến ma nhai thế lực lớn triệt để trở mặt, đến lúc đó liền có thể danh chính ngôn thuận đầu nhập đến ma thần điện phía dưới, sớm đem ma thần điện đan khí nhị đường bù đắp. Từ Trường Thanh cố ý đem mình có được tuyệt phẩm tiên đan, đồng thời còn có thể luyện chế tuyệt phẩm tiên đan một chuyện thấu một u ra, liền là muốn dẫn muốn hư tam thế nhà đối đan đạo sẽ tâm tồn ngấp nghé. Dù sao một cái nắm giữ đại lượng đan sư, sư yếu thế lực, một cái có thể luyện chế tuyệt phẩm tiên đan người, đối bất kỳ thế lực nào mà nói đều là một khối khiến người thèm nhỏ dãi phẹ. Thái Thúc Chính như vậy sảng khoái liền đem nhà mình bảo vật ra truyền lấy ra dễ, ngay từ đầu Từ Trường Thanh còn có chút nghi, bất quá bây giờ nhìn thấy cái này kim chỉ tàn quyển bản dập sau hắn liền minh bạch Thái Thúc Vượng dụng ý như là mình vì muốn hư tam thế nhà viết xuống kia một tờ hợp tác văn thư đồng dạng, Thái Thúc Chính cũng đồng dạng tại cái này bản dập bên trong động tay động chân, hoặc là nói cái này tay chân bản thân liền tồn tại, hắn cũng đồng dạng đem cái này kim chỉ tàn quyển bản dập coi như là đối phó Từ Trường Thanh cùng đan đạo sẽ đòn sát thủ. Nhìn xem cầm trong tay kim chỉ tàn quyển bản dập, Từ Trường Thanh trên mặt hiện ra một tia cười lạnh, Thái Thúc Chính sảng khoái dễ cái này bản dập thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, trừ muốn mượn dùng vật này làm đòn sát thủ bên ngoài, chỉ sợ còn tổn lấy coi như dễ cho Từ Trường Thanh, Từ Trường Thanh cũng xem không hiểu tâm tư. Chỉ thấy cái này bản dập bên trên, không có một cái văn tự, tất cả đều là một chút loạn thất bát tao đường con cùng đồ án, căn bản không có nửa điểm quy luật có thể nói, Từ Trường Thanh nhìn cái này bản dập lần đầu tiên về sau, liền lập tức minh bạch cái này kim chỉ trong tàn quyển bí mật đừng nói hiện tại muốn hư tam thế nhà, liền xem như năm đó đạt được vật này Thái Thúc gia tiên tổ chỉ sợ cũng không có từ bên trong ngộ ra một cái nguyên cơ tới. Mảnh này đối cái khác người mà nói Vân Sơn Sương Mù cuốn bản dập, tại Từ Trường Thành trong mắt lại dễ hiểu, bởi vì nắm giữ Thái Thanh cổ trận hắn rất dễ dàng liền nhìn ra cái này bản dập hoặc là nói là kim chỉ tàn quyển là dùng Thái Thanh cổ trận điệp trận pháp môn ấn khắc ra, chỉ có nắm giữ Thái Thanh cổ trận nhất tế gia điệp trận pháp môn người mới có thể xem hiểu cái này nội dung phía trên. Mà Từ Trường Thanh sở dĩ sẽ cho rằng muốn hư tam thế nhà lịch đại tiên tổ đều không có người nhìn ra cái này bản dập bên trong bí mật, bởi vì hắn đã nhìn ra cái này bản dập bên trong chỗ ghi lại nội dung nhưng thật ra là một quyển luyện bảo tổng cương pháp chỉ. Nếu như muốn hư tam thế nhà có thể học được phía trên đồ vật, chỉ sợ hiện tại chiến ma nhai liền đã không có tạo thiên môn nơi sống yên ổn. Cái này quyển luyện bảo tổng cương pháp chỉ nội dung rất nhiều, nhưng đại đa số đều là tại trình bày một chút luyện chế pháp bảo cơ bản pháp tắc, nói cách khác, đây chính là một môn tựa như ngoại đan chi đạo, đã nhưng luyện bảo lại có thể tu thân đại đạo tổng cương. Đối với chưa quen thuộc chế khí luyện bảo người mà nói, cái này quyển tổng cương không dùng được, thậm chí so ra kém một viên thượng phẩm linh đan, nhưng là đối với như Liệt Hỏa đạo nhân dạng này chế khí luyện bảo đại sư mà nói, bản này tổng cương lại có thể cho bọn hắn vạch ra một cái thẳng thông thiên đại đạo con đường. Nếu là bọn họ có thể đem Côn Lôn Tam Giới cái này vài vạn năm đến diễn hóa mà thành chế khí chi đạo dung nhập vào cái này tổng cương pháp chỉ bên trong, chẳng những có thể ngộ ra tự thân chế khí đại đạo, còn có thể khiến đến chế khí luyện bảo thủ pháp đạt được bay vọt tăng lên, luyện chế thượng phẩm linh bảo cũng bất quá là một cái nhấc tay thôi. Về phần cái này quyển bản dập bên trong dấu giếm thai hoàng ẩm, Từ Trường Thanh cũng không thèm để ý cái này thai hỏa ngầm là một cái dẫn đạo pháp trận đồ mấy có lẽ đã cùng bản dập hoàn toàn hòa làm một thể, chỉ cần có người lấy độc môn pháp quyết cho gọi, trận đồ liền sẽ xuất hiện dị trạng. Dù những cái này trận đồ phi thường bí ẩn, nhưng Từ Trường Thanh như muốn thanh trừ cũng vô cùng đơn giản, chỉ bất quá cứ như vậy liền có thể sẽ phá hư toàn bộ bản dập hoàn chỉnh tính, tại Từ Trường Thanh còn chưa hoàn toàn nắm giữ bản dập nội luyện bảo tổng cương pháp chỉ trước đó, hắn là sẽ không để cho nó hư hao. Hắn muốn giải khai cái này thai hỏa ngầm cũng vô cùng đơn giản, trực tiếp đem nó thu nhập đến càn khôn thế giới bên trong, liền sẽ không còn có bất cứ phiền phức gì. Nghĩ tới lúc trước bày ra pháp trận này người, cũng không nghĩ tới sẽ có người có thể nắm giữ một phương thế giới. Tại buông xuống bản dập về sau, Từ Trường Thanh lại cầm lấy kia kim giáp hoàng cân lực sĩ nhìn một chút, cùng bản dập đồng dạng vật này bên trong cũng giấu giếm thai hoàng ẩm, mà nó rèn đúc thủ pháp trình độ phức tạp tuyệt đối không dưới một kiện tiên thiên linh bảo, trong khoảng thời gian ngắn Từ Trường Thanh cũng vô pháp đem nó hoàn toàn phân tích ra, chỉ có thể đại khái nắm giữ nó quanh thân kim giáp bên trên pháp trận. Từ Trường Thanh một mực cầm cái này kim giáp hoàng cân lực sĩ nhìn mấy canh giờ, đột nhiên giống như là bị cái gì bừng tỉnh, đem kim giáp hoàng cân lực sĩ cùng kia bản dập thu hồi đến càn khôn thế giới bên trong. Sau đó quay đầu đi, nhìn về phía Tử Đan lâu mặt hướng vườn ban công, đối từ ngoại môn bắn vào ánh trăng, nói: "Ngươi đến rồi. Lão phu chờ ngươi thật lâu." Quy 1 chương 1319, giảo hoạt gián nhập lồng, trùng. Tại Từ Trường Thanh tiếng nói vừa mới hạ xuống xong không bộ một tiểu thuyết internet, ngân sắc ánh trăng chỗ chiếu rọi ban công bỗng nhiên giống như là vậy xuống một mảnh tinh vũ, vô số tinh quang lít nha lít nhít tại quang mang bên trong phiêu động, cuối cùng ngưng tụ thành hình, hóa thành một người mặc màu đen sa mỏng, dáng người uyển chuyển tuyệt mỹ nữ tử. Nữ tử này một đầu có khác với thường nhân sóng quyển, màu bạc trắng sự tán sắc ra quang mang nhàn nhạt, tại nàng sau đầu hình thành một cái ánh trăng hư tượng, trái trên cánh tay phải nhìn như trang trí tơ bạc mềm tay áo thỉnh thoảng lóe ra một cỗ âm hàn quang mang, để người có thể cảm giác được tích chứa trong đó lực lượng cường đại. Tại nữ tử này hiện thân thời điểm không bộ bột tiểu thuyết internet, Từ Trường Thanh cũng không nhịn được vì nàng tuyệt mỹ tướng mạo mà si mê một chút. Nếu như nói Thiên Hồn lão tổ cùng rừng cấm chi chủ xạ vị nạ là loại kia tràn ngập yêu mị mị đẹp dạn, như vậy nữ tử trước mắt trừ có được loại này yêu mị mị bên ngoài, còn có một loại thánh khiết vẻ đẹp, hai loại hoàn toàn khác biệt đẹp dạn dung hợp tại nàng trên người một người, làm nàng đẹp đạt tới đủ để cho chí cường tiên nhân bực này đạo tâm vững chắc người cũng đều vì chi động tâm tình trạng. Tại khôi phục bình thường về sau, Từ Trường Thanh chú ý tới nữ tử này hình dạng, mà tướng mạo của nàng lại thật bất ngờ để Từ Trường Thanh lấy làm kinh hãi. Mặc dù ngũ quan có chỗ khác biệt, nhưng cái này trên người nữ tử đặc biệt khí chất cùng đại khái dung mạo lại cùng Từ Trường Thanh ở thế tục nhân gian chỗ nhận biết một người rất tương tự, thậm chí ngay cả trên người nàng pháp lực động cũng tới đại khái giống nhau. Khác biệt duy nhất cũng chỉ có phân chia mạnh yếu, mà người kia chính là lưu ở thế tục nhân gian Ai Cập dị vực thần linh di tộc Nguyệt Thần Bét. Nghiệp cổ trung, đan đạo chiếu cố giải, lai lịch bí ẩn, tinh thông ngoại đan chi đạo cùng dùng độc pháp môn, thực lực khó lường, cùng độc lão nhân cùng một chỗ bị liệt là địch nhân nguy hiểm nhất một trong. Nữ nhân kia không có chút nào nửa điểm bị nhìn xuyên hành tung sau hoàng sắc, ngược lại cực kỳ bình tĩnh đi đến Từ Trường Thanh đối diện, nhìn chăm chú lên hắn, nói: "Bất quá trong mắt của ta, ngươi mức độ nguy hiểm chỉ sợ muốn so độc kia lão nhân càng hơn một bậc." Cũng chỉ là càng hơn một bậc sao? Từ Trường Thanh chẳng biết tại sao tâm tình trở nên cực kỳ nhẹ nhõm, ngược lại giống như là cùng biết hảo hữu trò chuyện trời, ra vẻ bất mãn nói: "Lão phu thế nhưng là so độc kia lão nhân nguy hiểm được nhiều, chỉ là càng hơn một bậc không khỏi cũng quá coi thường lão phu." Nhìn thấy Từ Trường Thanh một mặt trấn định thần sắc cùng không chút nào giống như là thụ thương pháp lực khí tức, nữ tử trong lòng không khỏi sinh ra một chút bất an, nhưng trên mặt lại không chút nào nửa điểm một tù ra, y nguyên nhẹ nhõm nói: "Đích xác, ngươi thật sự so độc lão nhân không chỉ nguy hiểm một bậc." Nói, nàng chỉ treo ở trên nóc nhà cô kia chọc thú thi hài, nói: "Ngươi có thể hiện cái này đồ vật đối với chúng ta trọng yếu tính, chỉ bằng vào điểm này, thánh khư những tên kia nên đem ngươi trở thành số một địch nhân, mà không phải trăm phương ngàn kế đi đối phó độc kia lão nhân." Từ Trường Thanh cười cười, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu chọc thú thi hài, nói: "Một bộ đạt tới thiên tiên chi cảnh chọc thú thi hài đừng nói các ngươi những này dị vực thần linh di tộc, cho dù là chúng ta Côn Lôn Tam Giới tiên nhân, biết đều sẽ điên cuồng. Tôn giá ngược lại là đối ta di tộc hiểu rõ vô cùng." Nữ tử sắc mặt dần dần trở nên nghiêm nghị, nói: "Không thể nói hiểu rõ, chỉ là hơi biết một chút thôi." Từ Trường Thanh từ đầu đến cuối một bộ nhẹ nhõm bộ dáng, nhàn nhã tựa ở trên giường êm, nhìn chăm chú lên trước mắt tuyệt mỹ nữ tử, nói: "Tỷ như ta là nên xưng hô ngươi là Nguyệt Thần Bệ đâu, hay là nó tên hắn? Nhớ biết ta." Đồng dạng có được bẹt chi danh nữ tử rốt cuộc khó nén trong lòng dị dạng, trên mặt một ù ra thần sắc kinh hãi, nói: "Ngươi đến cùng là ai? Ta là ai rất trọng yếu sao? Trọng yếu chính là ta biết ngươi hết thảy, thậm chí ngay cả ngươi thần linh tiên phú cũng rõ như lòng bàn tay, mà ngươi lại đối ta mảy may đều không hiểu rõ. Từ Trường Thanh cười cười, từ trên giường em đứng dậy, chắp tay sau lưng, một bộ đã sớm đem hết thảy trùng quanh nắm giữ nơi tay, nói: "Ngươi thật sự thật không đơn giản, lẻ loi một mình liền có thể đem toàn bộ chiến ma thành quấy đến long trời lở đất, thảo mục giai binh, nếu như ngươi không phải không cách nào tiến vào tam giới xảo huyệt, chỉ sợ tam giới xảo huyệt giờ phút này đã hỗn loạn không chịu nổi." Khống chế lòng người dục vọng, tùy ý cải biến trên thân pháp lực khí tức cùng dung mạo thân hình, vô thanh vô tức tiềm phục tại chiến ma thành bên trong, ngươi là lão phu gặp phải đối trong tay khó đối phó nhất một cái, nếu như lão phu trong tay không phải có các ngươi cấp thiết muốn đồ vật, nếu như lão phu không phải cố ý giả vờ như bị ngươi bước lên dùng thái thúc vượng pháp chỉ dẫn tới muốn hư tam thế gia gia chủ đả thương, có lẽ còn không thể đem ngươi giận ra. Ngươi tại hù ta. Bẹt trên mặt thần sắc đã kinh biến đến mức phá lệ nghiêm nghị, che kín hai tay ngân sắc hoa văn tràn ra từng đợt dị sắc, đem nó quanh thân bao vây lại, hóa thành một kiện hoa lệ, nhưng không thật mỹ quan áo giáp, hai lòng bàn tay bên trong càng là lơ lửng hai thanh nguyệt nha loan đao, ngưng tụ trên đó âm sát khí nồng hậu dày đặc đến bất cứ lúc nào cũng sẽ tuôn ra đến như. Trái lại từ Trường Thanh trên thân lại không có chút nào pháp lực, thậm chí đều không có tế ra bất kỳ pháp bảo nào, thi triển bất luận cái gì pháp thuật, phản phất triệt để từ bỏ chống lại, cứ như vậy không có chút nào phòng bị hướng bẹt cất bước đi tới. Mỗi tới gần bẹt một bước, không khí chung quanh liền khẩn trương một điểm. Khi từ Trường Thanh khoảng cách bẹt chỉ có 3 bước xa thời điểm không bổ một tiểu thuyết internet, chung quanh không khí khẩn trương như vậy đạt tới cực hạn, thế nhưng là vốn hẳn nên một kích toàn lực đem từ Trường Thanh chém giết tại chỗ bẹt lại đột nhiên hóa thành một đạo ngân quang, chui vào đến chân hạ ánh trăng bên trong, bỏ chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tại bẹt đào tẩu về sau, vốn hẳn nên truy kích từ Trường Thanh cũng không có làm như vậy, phản mà lui về đến giường em bên cạnh, nguyên bản như thường sắc mặt cũng biến thành phá lệ khó coi, trở lại chi lúc trước cái loại này ngụy trang thụ thương trạng thái, pháp lực khí tức cũng tan rã không chịu nổi, nhìn qua cùng vừa rồi hoàn toàn tương phản. Cuối cùng lửa qua nàng. Lúc này Từ Trường Thanh từ trong tay áo lấy ra một bình đan, đổ ra mấy viên linh đan, lập tức ăn vào, sắc mặt hơi chuyển biến tốt đẹp về sau, mới lẩm bẩm nói, không biết những người khác có thể hay không lừa qua đi. Ngươi quả nhiên là tại hù ta. Ngay tại Từ Trường Thanh nói chuyện đồng thời, tại trên đỉnh đầu của hắn, đầu kia chọc thú thi hải phía dưới, đột nhiên truyền ra một tiếng khét đều, đồng thời lóe ra một đạo ngân quang. Ngay sau đó nguyên vốn cũng đã bỏ chạy côn lôn nguyệt thần bẹt trống rỗng hiện ra thân hình, đồng thời chắp tay trước ngực, trong tay lơ lửng hai mảnh nguyệt nha loan đao hợp lại là một, hóa thành một thanh ngân sắc chát đao, hướng Từ Trường Thanh trên đầu chát xuống dưới. Nương theo lấy ánh trăng chát đao xuất hiện, một đạo tráng kiện ánh trăng từ bẹt trên thân tràn ra đến, đem không có lực phản kháng chút nào từ Trường Thanh chiếu xạ ở trong đó, hình thành lực vô hình, đem thân hình giam cầm lại. Nhưng mà, ngay tại bẹt cho là mình lần này tuyệt sát làm được vạn vô nhất thất, chát đao sắp áp vào mục tiêu ra đầu thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, hoàn cảnh chung quanh đột nhiên biến đổi, nháy mắt từ đêm tối biến thành ban ngày, đồng thời cũng không còn là đan đạo sẽ trang tử đan lâu, mà là một cái nhìn không thấy bờ sa mạc, đặc biệt cổ quái chính là trong sa mạc đứng vững vài tòa kim tự tháp cùng to lớn thú thân mặt người giống. Tại Côn Lôn tiên cảnh bao quát chiến ma nhai ở bên trong, có đủ loại địa hình địa vật, dãy núi, rừng rậm, hồ nước, đầm lầy chờ một chút, nhưng không có sa mạc. Nơi này linh khí dồi dào, nước mưa sung túc, căn bản không có hình thành sa mạc điều kiện, cho nên Côn Lôn tiên cảnh người cũng chưa bao giờ thấy qua sa mạc là cái dạng gì, về phần cả đời đều bị vây ở chiến ma nhai dị vực thần linh di tộc chớ nói chi là. Bất quá, đối với xuất hiện ở trước mắt sa mạc cảnh sắc, bẹt nhưng lại có một loại không hiểu kích động cùng thân thiết, tựa như là nhìn thấy thật lâu không có nhìn thấy biết hảo hữu, mà kia vài tòa kim tự tháp cùng thú thân mặt người cự tượng càng làm cho nội tâm của nàng sinh ra một cố dị dạng tình cảm. Có loại không hiểu đau thương cùng tưởng niệm, đến mức chưa hề chạy qua nước mắt từ khóe mắt nàng trượt xuống ra. Rất nhanh ổn định tâm thần bẹt có chút khó có thể tin trên mặt mình còn mang theo ướt át vệt nước mắt, sắc mặt bỗng nhiên chuyển biến, trên thân tách ra từng đợt ngân quang hình thành vô số nguyệt nha loan đao, tại trung quanh thân thể còn quấn. Đồng thời tại nàng trán hiện ra một vầng loan nguyệt hình dáng trang sức, một cỗ có thể ảnh hưởng đạo tâm kỳ dị mị chi lực từ hình dáng trang sức bên trong tràn ra đến, hướng bốn phía nhanh lan tràn. Khôi phục trạng thái bình thường bẹt có chút thẹn quá hóa giận, hướng bốn phía lớn tiếng kêu ầm lên, "Niếp cổ trùng, ngươi không cần chơi những này hoa dạng, cái này đối ta không dùng." Luận đến trưởng khống lòng người dục vọng, ngươi là không thể nào hơn được ta. Không sai, thiên phú thần thông của ngươi đích xác cả thế gian vô song, lão phu không có khả năng đạt tới ngươi trình độ như vậy, nhưng lão phu cũng không cần trưởng khống những người khác tâm, chỉ cần trưởng khống tâm của ngươi liền đầy đủ. Một thanh âm xuất hiện tại bẹt trên đầu, đồng thời từ Trường Thanh thân hình cũng hiện lên ở không trung, chỉ bất quá hắn hiện tại thần sắc khí tức lại khôi phục như thường, không có chút nào nửa điểm bản thân bị trọng thương dấu hiệu. Tại từ Trường Thanh xuất hiện một khắc này, bẹt trên mặt một ù ra thần sắc kinh ngạc, bởi vì từ Trường Thanh rõ ràng tại trên đỉnh đầu nàng lại mảy may không cảm giác được từ Trường Thanh tồn tại. Ngoài ra, nàng cũng đã thông qua thiên phú của mình thần thông vậy mà hiện chung quanh cảnh tượng cũng không phải là như nàng châu nghĩ như vậy là pháp trận chế tạo ảo giác, mà là chân thật tồn tại vật thật. Mặc dù đủ loại dị thường để nàng hơi thất thần một chút, nhưng động tác trên tay của nàng lại cũng không chậm. Theo nàng phất tay cử chỉ, quanh thân vờn quanh vô số phiến nguyệt nha loan đao hóa thành vòi rồng như vòi rồng hướng từ Trường Thanh quần quần cuốn tới. Những này từ âm sát khí ngưng kết mà thành loan đao không thể so với kia thượng phẩm linh bảo kém bao nhiêu, bình thường cấp đạo địa tiên gặp một mảnh đều sẽ cảm thấy khó giải quyết, huống chi cái này ngàn vạn phiến. Chỉ bất quá từ Trường Thanh cũng không phải là cấp đạo địa tiên, nơi đây cũng là từ địa thư huyền hóa mà thành, tự nhiên không dung đối phương khoe khoang. Chỉ gặp hắn có chút đưa tay, bàn tay hướng phía dưới, nhắm ngay đánh tới loan đao vòi rồng, một cỗ vô hình pháp lực từ trong tay hắn tuôn ra đến, nháy mắt hình thành một cái to lớn vô cùng bàn tay, đem tất cả nguyệt nha loan đao cho bao trong lòng bàn tay, theo sau bàn tay tụ lại một nắm, những này dùng âm sát khí ngưng kết mà thành loan đao bị một cỗ cường hoành pháp lực cho áp chế thành một viên tràn ra ánh sáng trắng bạc hạt châu. Nhìn thấy từ Trường Thanh vậy mà vẫy tay một cái, đem mình mạnh nhất sát chiêu cho tùy tiện bài trừ, bẹt sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi, nàng ẩn ẩn cảm giác được mình lần này thái kiếp khó thoát. Mặc dù thực lực của nàng cũng đồng dạng đạt tới trí cường chi cảnh, nhưng nàng cũng không phải là lấy chiến đấu làm chủ, nàng chân chính mạnh nhất chính là nàng có thể trưởng khống lòng người thiên phú thần thông. Về phần giết chóc pháp thuật, nàng lựa chọn sở trường một môn, đem cái môn này pháp thuật uy lực tăng lên tới cực hạn. Nhưng mà dưới mắt nàng sở tu luyện giết chóc pháp thuật lại không dùng được, khiến cho nàng rõ ràng chính mình có thể đánh lui đối thủ cơ sẽ trở nên phi thường xa vời. Về phần bỏ chạy, nàng ngay cả mình bây giờ thân ở chỗ nào đều không rõ ràng, tự nhiên cũng không biết trốn nơi nào đi. Nơi này là nơi nào? Ngươi cùng chính rất cấm địa vị kia là quan hệ như thế nào? Bẹt rất nhanh lạnh yên tĩnh, khẽ ngẩng đầu nhìn xem chính rơi đi xuống từ trường thanh, nói: không có quan hệ. Từ trường thanh minh bạch bẹt vì sao sẽ có câu hỏi như thế, nói: lão phu cũng không có vận dụng chính rất cấm địa vị kia năng lực, đưa ngươi đưa đến địa phương khác, nơi này thậm chí không phải Côn Lôn tam giới, nơi này chính là thế giới của ta, ta dùng địa thư sáng tạo tạo nên thế giới. Quy một chương 1320, giảo hoạt gián nhập lồng, hạ. Sáng tạo tạo nên thế giới. Bẹt một tù ra một chút vẻ kinh hãi, nhìn như tùy ý nhấc chân nhẹ nhàng giẫm một cái, một cỗ tiên thiên âm khí từ lòng bàn chân xung ra, chui vào đến dưới đất, nháy mắt chui ra trăm dặm y nguyên không kiếm được đầu, những nơi đi qua tất cả đều là hạt cát, thậm chí ngay cả một khối nham thạch đều không có, linh khí chung quanh bên trong cũng chỉ có đơn nhất lửa linh khí, phảng phất thế giới này chính là từ lửa linh khí cùng hạt cát tạo thành thế giới. Cảm giác được thế giới này chỗ dị thường, bẹt trên mặt lần thứ nhất một u ra vẻ khẩn trương, nhìn chăm chú lên đã rơi xuống mình đối diện từ trường thanh, nói: ngươi tuyệt không phải niếp cổ trùng, chúng ta biết rõ niếp cổ trùng tuyệt đối không có ngươi thực lực như vậy cùng tâm kế. Xem ra các ngươi đối Côn Lôn tam giới tiên yêu Phật ma chú ý không phải một ngày hai ngày, ngay cả niếp cổ trùng tiểu người như vậy cũng có thể bị các ngươi lưu ý coi trọng. Xem ra toàn bộ chiến ma nhai, thậm chí toàn bộ tiên cung đối các ngươi những này dị vực thần linh di tộc đều xem nhẹ. Từ trường thanh nhiều hứng thú nhìn xem bẹt, hỏi ngược lại: nếu như ta không phải niếp cổ trùng, vậy ngươi cho rằng ta là ai? Bẹt nhìn chằm chằm từ trường thanh thật lâu, đột nhiên giống như là ý thức được cái gì, trong lòng kinh hãi chi tình hoàn toàn ở trên mặt nổi lên, chỉ vào từ trường thanh kinh ngạc nói: ngươi là ma thần điện điện chủ Chu Minh. Hảo hảo. Từ trường thanh vỗ tay bảo hay, thân hình dung mạo cũng biến hóa về Chu Minh dáng vẻ, đi theo có chút thưởng thức nhìn xem bẹt nói: khó trách ngươi có thể đem bản tọa bộ hạ đùa nghịch nở dê phải xoay quanh, kém chút đem bọn hắn giết chết, còn khiến đến bản tọa tiên quân lớn chịu tổn thất, như thế tinh mịn tâm tư, khó được, khó được. Nói đến, vì bắt lại ngươi, bản tọa thế nhưng là phế không ít tâm tư, chẳng những muốn nhiều lần giả vờ như bị thương nặng dáng vẻ, còn muốn nghĩ hết biện pháp dẫn ngươi xuất hiện, giống như vậy đối một người như thế hoa phí tâm tư, bản tọa còn là lần đầu tiên, ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Từ trường thanh một bộ thắng cuốn tại nắm dáng vẻ, càng gia tăng bẹt trong lòng áp lực, vì làm dịu cỗ này áp lực, nàng giống như là cùng hảo hữu trò chuyện trời, ra vẻ buông lòng nói: vì cái gì ta vừa mới xuất hiện thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet ngươi không có lập tức động thủ, ngược lại tùy ý ta rời đi, mới lại làm bộ thương thế phục dáng vẻ, dẫn ta động thủ. Các hạ làm gì biết rõ còn cố hỏi, ngươi vừa mới xuất hiện thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet chẳng lẽ không phải tâm còn lo nghĩ, căn bản cũng không có nghĩ tới xuất thủ sao? Nếu không chân của ngươi vì sao không hề rời đi ánh trăng chiếu xạ? Ngươi đừng quên, ta đối thiên phú thần thông của ngươi rõ như lòng bàn tay, ngươi có được một môn đột thuật, chỉ cần thân thể bất luận cái gì bộ vị dính vào một điểm ánh trăng, liền có thể tùy ý bỏ chạy đến ánh trăng chiếu xạ bất kỳ địa phương nào, cho nên vì vạn vô nhất thất bắt được ngươi, bản tọa chỉ có thể làm đoàn chính mình, lại diễn một tuồng kịch, đưa ngươi từ ánh trăng bên trong dẫn ra. Từ trường thanh đương nhiên biết rõ bẹt tâm tư, bất quá hắn cũng không hề để ý, đã bẹt đã bị hắn vây ở trong sách, chẳng khác nào cá trong chậu. Trừ phi là chính hắn thả người, nếu không liền xem như bẹt pháp lực cưỡng ép đánh nát cái này huyền hóa thế giới chân thật, cũng đồng dạng không cách nào chạy ra địa thư. Ngươi rõ ràng là Côn Lôn người tu hành, tại sao lại đối với chúng ta dị vực thần linh di tộc hiểu rõ như vậy? Bẹt nhịn không được lại hỏi. Cái khác dị vực thần linh di tộc bản tọa có lẽ chỉ là có biết một hai, bất quá đối với ngươi Nguyệt Thần Bẹt, bản tọa lại rõ như lòng bàn tay. Từ trường thanh hai mắt càn rỡ nhìn chăm chú lên bẹt tấm kia tuyệt mỹ khuôn mặt, nói: bởi vì bản tọa gặp qua chân chính Nguyệt Thần Bẹt, ngươi nhiều nhất chỉ là dị giới thần vực bản nguyên tàn phiến diễn hóa thiên đạo về sau, dựng hóa ra thế thân thôi. Mặc dù bởi vì thân ở khác biệt địa phương thực lực xa xa ra chân thân, nhưng đối với thiên phú thần thông vận dụng hỏa hầu cùng đối tự thân pháp lực nắm giữ lại đều kém xa tít tắp chân thân, nếu không bản tọa cũng không có khả năng dễ dàng như thế liền đem ngươi khốn ở nơi này. Không có khả năng. Bẹt trên mặt không có nửa điểm tin tưởng thần sắc, một mực chắc chắn nói: tiền nhiệm Nguyệt Thần sớm đã vỡ lạc, nếu không ta không có khả năng đạt được như thế hoàn chỉnh thần lực truyền thừa. Thật không thể nào sao? Từ trường thanh cười cười, thân thể nháy mắt tản ra, hóa thành một mảnh lừng lánh tinh quang tấm màn đen, đem toàn bộ sa mạc bao trùm lên đến, đồng thời khiến hay là ban ngày sa mạc biến thành ban đêm, chung quanh cũng tràn ngập một cỗ cùng Nguyệt Thần thần lực rất tương tự pháp lực khí tức. Từ trường thanh chỗ bắt trước dị vực thần linh pháp thuật chính là Ai Cập Nguyệt Thần đặc hữu một loại pháp thuật, tên là trăng đêm. Bởi vì Nguyệt Thần chỉ có tại ban đêm mới có thể có được lực lượng mạnh nhất, cho nên tại gặp được cường địch thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, nàng sẽ sử dụng một chiêu này, khiến ngày đêm điên đảo, để đổi lấy tự thân lực lượng mạnh nhất thi triển. Ở nhân gian Nguyệt Thần chân thân bẹt từng tại từ trường thanh trước mặt thi triển qua một lần, bởi vì thực lực chớ nguyên nhân, vẹn vẹn một mình nàng thi triển này hiệu thực tế chẳng ra sao cả, nhưng khi nàng cùng cái cuối cùng Quá Dương Thần đầu ương thần hồn cùng nhau thi triển loại pháp thuật này về sau, uy lực liền thành gấp trăm lần tăng lên. Trong đêm, trước mắt bị dị giới thần vực tàn phiến một lần nữa dựng hóa Côn Lôn Nguyệt Thần Bẹt mặc dù không có đạt được môn này Nguyệt Thần đặc thù pháp thuật truyền thừa, nhưng là tại truyền thừa của nàng trong trí nhớ lại có được pháp thuật này tất cả chi tiết, tự nhiên một chút liền nhận ra môn này vốn hẳn nên chỉ có nàng mới biết được pháp thuật. Ngay tại Bẹt còn đang vì hết thảy trước mắt cảm thấy khiếp sợ thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, trung quanh bóng đêm lại đột nhiên chuyển biến, một lần nữa biến trở về đến nóng bỏng sa mạc. Chỉ bất quá cùng vừa rồi khác biệt chính là, bây giờ tại Bẹt trên đỉnh đầu nhiều một cái ánh sáng thiên hạ to lớn mặt trời. Cái này mặt trời ép tới rất thấp, ánh nắng bên trong bao hàm nóng bỏng lực lượng tựa hồ trời sinh khắc chế Bẹt thần lực. Tại không chỗ có thể trốn tình huống dưới, bẹt quanh thân đều bao phủ dưới ánh mặt trời, mà cả người thần lực lại mảy may vung không ra, đều bị ánh nắng áp chế ở thể nội chỗ sâu, vô luận nàng làm sao thúc đẩy đều giống như một khối ngoan thạch như không nhúc nhích. Nhật Nguyệt liền cùng âm dương đồng dạng tương sinh tương khắc, lực lượng của ta bây giờ mạnh hơn ngươi, cho nên ta liền có thể khắc chế ngươi, khi lực lượng của ngươi mạnh mẽ hơn ta thời điểm không bộ bột tiểu thuyết internet, ngươi liền có thể khắc chế ta. Lúc này, từ trường thanh thanh âm lại từ mặt trời bên trong truyền ra, đi theo một thân ảnh trồi lên mặt trời mặt ngoài, đi theo chậm rãi rơi xuống. Nhìn thấy từ trường thanh xuất hiện lần nữa, có chút chật vật bẹt tức giận lại hoảng sợ nhìn sang, thế nhưng là nhìn thấy từ trường thanh bộ dáng bây giờ, trên mặt nàng biểu lộ lại hoàn toàn biến thành trận mắt hốc mồm dáng vẻ. Chỉ thấy từ trường thanh giờ phút này biến thành năm đó hồn đầu ương thần dáng vẻ, mà lại trên thân cũng phụ thêm từ hồn trong trí nhớ hiểu rõ đến thần giáp, trong tay càng là cầm đại biểu cho thần quyền quân trượng, sau đầu huyễn hóa mặt trời bởi vì mượn dùng bản thể kim ô thần hỏa, cho nên đem Ai Cập Quá Dương thần dáng vẻ bắt chước đến cơ hồ giống nhau như lúc. Hồn, Quá Dương thần hồn, đã hoàn toàn bị trước mắt hết thảy nở dê phải hoảng hốt ý loạn bẹt trong miệng thì thào nói. Từ trường thanh thấy mình thông qua ngàn vạn hóa thân thần thông biến bắt chước được đến hồn thần lực có thể khắc chế bẹt thần lực, trong mắt một ù ra mỉm cười. Ở thế tục nhân gian thời điểm không bộ bột tiểu thuyết internet, từ trường thanh liền biết hồn cùng bẹt hai người thần lực tương sinh tương khắc, hiện tại nhìn thấy cái này Côn Lôn Nguyệt thần bẹt nó thần lực và nhân gian nguyệt thần chân thân bẹt cũng không khác nhau quá nhiều, cho nên liền thử bắt chước được hồn thần lực đến xem hiệu quả, bây giờ được hiệu quả hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Cứ như vậy, trước mắt bẹt có thể nói đã hoàn toàn không có thoát thân khả năng. Hiện tại ngươi hẳn là tin tưởng bản tọa nói đều là thật a. Rơi xuống sau từ trường thanh lấy đi huyễn hóa dị tượng, khôi phục hình dáng cũ, nhưng cũng không có thay đổi dùng ngàn vạn hóa thân thần thông biến bắt chước được đến hồn thần lực, y nguyên bằng vào loại thần lực này đem bẹt lực lượng hoàn toàn giam cầm lại. Bẹt mở to hai mắt, trừng mắt từ trường thanh, thật lâu không thể nói chuyện, qua một hồi lâu, mới thanh âm khẽ run nói, ngươi làm sao lại có được Quá Dương thần hồn thần lực? Ngươi đến tuột cùng là ai? So với ta đến cùng là ai, ngươi càng hẳn là lo lắng ngươi tình cảnh hiện tại. Từ trường thanh tiện tay vừa nhấc, trung quanh sa mạc nháy mắt mọc ra cỏ xanh cây cối, trung quanh không khí nóng bỏng cũng biến thành mát mẻ, trong chớp mắt liền hóa thành một mảnh u tĩnh rừng rậm, mà tại hắn cùng bẹt trước mặt hai cây dây leo sai dựng chi, rất nhanh liền tạo thành hai chương y lìa tử, sau đó từ trường thanh ngồi ở trong đó một chương y lìa tử bên trên, vừa chỉ cái ghế đối diện, nói, ngồi đi. Chúng ta bây giờ có nhiều thời gian đàm. Bẹt dần dần bình yên tĩnh, tự thân thần lực bị hoàn toàn ngăn chặn, để nàng gặp trước nay chưa từng có hỏng bét tình huống, nhưng nàng còn có bảo mệnh tuyệt chiêu, dù nhưng cái này tuyệt chiêu đối nàng ú thân thần hồn đều có vĩnh cửu tính tổn thương, nhưng cùng tính mạng so sánh những tổn thương này liền không tính là cái gì. Ngươi không chuẩn bị lấy ta tính mạng. Tâm cảnh bình định xuống tới bẹt bằng vào mình đối người khác tâm cảnh nắm giữ, có thể cảm giác được nguyên bản bao phủ tại từ trường thanh trên thân sát ý ngay tại tiêu tán, thế là cũng to gan ngồi xuống, hỏi: "Ban đầu bản tọa đích thật là muốn tới lấy ngươi tính mạng, ngươi một phen đảo loạn, chẳng những sẽ phá hư bản tọa kế hoạch, còn kém chút để bản tọa tổn thất mấy tên trọng yếu bộ hạ, để bản tọa ăn thiệt thòi lớn như thế, ngươi vẫn là thứ nhất." Từ trường thanh thần sắc mặc dù nghiêm túc, nhưng trên thân lại không có bất kỳ cái gì sắc ý, cho nên ngồi tại đối diện bẹt cũng không có hiện một ù ra khẩn trương thần sắc, vẫn là bình tĩnh nghe hắn nói xuống dưới, bất quá nhìn thấy ngươi về sau, ta lại thay đổi chủ ý giết ngươi, chỉ có thể giải nhất thời chi khí, bất quá thu phục ngươi lại có thể để kế hoạch của ta ít đi rất nhiều phiền phức. Ha ha. Bẹt càn rỡ cười ha hả, tựa hồ cảm thấy từ trường thanh muốn thu phục mình là một kiện hoang đường đến buồn cười sự tình. Đồng thời nói, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Chu điện chủ ngươi thật sự là có giết chết ta năng lực, nhưng cái này cũng không có nghĩa là ngươi liền có thể thu phục ta, phải biết liền xem như ta bị ngươi giết chết rồi, ta cũng có thể một lần nữa phục sinh, chỉ cần ta tại thánh khư bên trong thần linh bản nguyên ý nguyên tồn tại, ta liền là chân chính vĩnh sinh bất tử. Lần nữa nghe tới thánh khư chi danh, từ trường thanh trong lòng âm thầm ghi lại cái tên này, đi theo tiếp tục nói, vĩnh sinh bất tử. Cỡ nào buồn cười thuyết pháp, ngươi cho rằng phục sinh sau ngươi vẫn là ngươi sao? Ngươi bất quá là kia dị giới thần vực bản nguyên tàn phiến khống chế khôi lỗi thôi, vô luận sinh tử đều bị nó nét. Từ trường thanh tựa hồ điểm chúng bẹt yếu hại, trên mặt nàng thần sắc biến đến mức dị thường âm trầm, nhưng ngoài miệng hay là rất mạnh nói, thì tính sao? Chí ít ta còn sống, miễn là còn sống liền so cái gì đều mạnh. Ngươi liền không có nghĩ qua thoát ly dị giới thần vực bản nguyên tàn phiến khống chế, đạt được chân chính tự do sao? Từ trường thanh nhìn chăm chú lên đối phương, vừa cười vừa nói, ngươi nói cái gì? Bẹt trên mặt thần sắc giật mình, thân thể không tự chủ được run rẩy lên, loại này run rẩy cũng không phải là sợ hãi, mà là kích động. Ta có biện pháp có thể làm cho ngươi thoát ly dị giới thần vực bản nguyên tàn phiến khống chế, để ngươi thành là chân chính thần linh. Chỉ bất quá làm như vậy sẽ trong khoảng thời gian ngắn khiến thực lực của ngươi hạ xuống rất nhiều, bất quá ngươi lại có thể có được chân chính tự do. Từ trường thanh thần sắc cực kỳ khẳng định, nói ra một chuỗi để bẹt nhịn không được vì đó động tâm điều kiện. Quy 1 chương 1321, dị vực thánh hư thượng. Từ trường thanh sở dĩ sẽ chắc chắn như thế có thể làm cho bẹt thu hoạch được chân chính tự do, hoàn toàn là căn cứ hắn đối với mấy cái này dị vực thần linh hiểu rõ. Năm đó ở nhân gian thu phục bẹt cùng hồn về sau, hắn liền chuyên môn nghiên cứu qua những này dị vực thần linh ưu thân cùng thần hồn. Mặc dù những này dị vực thần linh trải qua mấy ngàn năm nhân gian thiên đạo ảnh hưởng, đã cùng ban sơ dị vực thần linh có điều khác biệt, nhưng căn nguyên của nó lại một điểm không thay đổi. Lấy hiện tại từ trường thanh thực lực nghĩ muốn chém đứt một dị vực thần linh trong thần hồn trói buộc chi lực cũng không phải là việc khó, khó liền khó tại chặt đứt trói buộc về sau, còn muốn duy trì cái này dị vực thần linh bản nguyên thần hỏa không tắt. Đối này từ trường thanh trong lòng cũng đã có biện pháp, mặc dù không thể nói có năm chắc 10 phần, nhưng 8-9 thành công cơ hội vẫn phải có. Nghe tới từ trường thanh nói ra, bẹt trong lòng mặc dù dị thường kích động, nhưng thần thái lại trở nên cực kỳ bình tĩnh, nhìn chăm chú từ trường thanh thật lâu, mới chậm rãi nói, đây không có khả năng, ngươi là không thể nào làm được. Đối mặt chất vấn, từ trường thanh không có giải thích, mà là trực tiếp tại đối phương còn chưa kịp phản ứng trước đó, thông qua địa thư pháp lực tuấn gian di động đến trước mặt đối phương, thủ trình trường đao, hướng bẹt phần bụng tra qua khứ. Mặc dù bệnh thần lực bị áp chế, nhưng cũng không có nghĩa là nàng liền không có một chút năng lực phản kháng. Tại Từ Trường Thanh làm ra động tác đồng thời, từ đầu tới cuối duy trì cảnh giác nàng cũng đồng thời làm ra động tác, thân thể hóa thành một đạo thanh phong, lóe lên mà lên, muốn tránh đi Từ Trường Thanh trường đao. Nhưng mà, Từ Trường Thanh động tác nhanh chóng xa xa ra tưởng tượng của nàng, nàng chưa kịp tránh ra, Từ Trường Thanh bàn tay cũng đã nét mực. À, mắt thấy mình đụng phải một kích chí mạng, cho dù lại thế nào trấn định, bẹt cũng khó nén trong lòng khủng hoảng ra một tiếng kinh hô, thế nhưng là tại nàng kêu ra tiếng về sau, trên mặt của nàng một u ra lại không phải thần tình thống khổ, mà là kinh ngạc biểu lộ. Chỉ thấy Từ Trường Thanh bàn tay tại tra nhập bẹt phần bụng đồng thời, cũng không có cho nàng mang đi bất cứ thương tổn gì, phản phất đây hết thảy đều chỉ là ảo giác như. Nhưng bẹt lại có thể thật sự cảm giác được Từ Trường Thanh tay tại mình trong bụng, thậm chí trực tiếp xuyên thấu nàng ngũ thân, chạm đến nàng thần linh bản nguyên thần hỏa. Sở dĩ sẽ như thế, chủ là bởi vì Từ Trường Thanh trên tay tràn ra đến pháp lực khí tức vậy mà cùng thần lực của nàng hoàn toàn tương tự, cứ như vậy nàng trong thân thể tất cả phòng hộ thần lực và pháp thuật cơ hồ thùng rỗng kêu to. Tiếp theo Từ Trường Thanh tựa hồ đối với trong cơ thể nàng cấu tạo rõ như lòng bàn tay, thậm chí rõ ràng nàng che giấu bản nguyên thần hỏa phương pháp cùng vị trí. Ngay tại bẹt vì đây hết thảy cảm thấy chấn kinh vạn phần thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, càng làm cho nàng khiếp sợ sự tình sinh, tại Từ Trường Thanh chạm đến mình bản nguyên thần hỏa một khắc này, nàng đột nhiên cảm giác được từ xuất sinh đến nay liền cùng thánh khư bên trong thần vực bản nguyên tàn phiến mật thiết liên hệ kia một tia đại đạo chi lực vậy mà biến mất. Cái này liền giống là có người đem trên người nàng con cả một đời cự thạch cho lấy xuống, một loại trước nay chưa từng có nhẹ nhõm cảm giác từ trong thần hồn tràn ra đến, rất nhanh liền lan tràn đến toàn thân. Ngươi cái này là làm sao làm được? Bẹt có chút kích động nhìn lên trước mặt Từ Trường Thanh, trong miệng thốt ra lan chi hương khí cùng yếu ớt mùi thơm cơ thể, phiêu tán ra, rơi vào Từ Trường Thanh trong lỗ mũi. Nhưng mà hút vào mùi hương Từ Trường Thanh cũng chưa từng xuất hiện nàng đoán trước cùng muốn phản ứng, thủy chung là một mặt lạnh nhạt bộ dáng, cái này khiến trong mắt nàng hiện ra một tia kinh ngạc. Đem loại kia mị lòng người pháp lực che giấu tại mùi thơm cơ thể bên trong, cái này pháp môn tại Côn Lôn Tam giới nữ tiên bên trong cũng không hiếm thấy, chỉ bất quá có thể như ngươi như vậy che giấu phải như thế bí ẩn, công hiệu như thế cường hãn, còn thật sự hiếm thấy. Nếu như không phải bản tọa trước đó liền thu lấy phân thân của ngươi, đối ngươi năng lực có hiểu biết, tăng thêm không có trực tiếp hút tới ngươi mùi thơm cơ thể, có lẽ ta đã trúng chiêu. Lúc này, Từ Trường Thanh thanh âm phi thường quỷ dị từ không có một hai trên ghế mây chuyển tới, đi theo Từ Trường Thanh thân ảnh dần dần hiện một tu ra, nó an tọa ghế mây tư thế cùng vừa rồi hoàn toàn tương tự, phản phất hắn cho tới bây giờ chưa từng di động, mà đem tay tra nhập bẹt trong bụng một cái khác Từ Trường Thanh lại hiện lên một trận huyễn quang về sau, liền biến mất không thấy gì nữa. Vừa rồi hết thảy đều chỉ là ảo giác của ta. Bẹt túi đầu nhìn một chút mình vừa rồi có rõ ràng cảm giác được bụng, hồi ức một chút vừa rồi cảm giác, sau đó liền có chút hoảng sợ nhìn xem Từ Trường Thanh, nói, hay là nói đây chẳng qua là huyễn tượng. Mặc dù ảo giác cùng huyễn tượng cả hai hiệu quả rất gần, nhưng là bản chất lại hoàn toàn khác biệt. Huyễn tượng chẳng qua là để người sau khi thấy được, thông qua phán đoán tưởng rằng thật, mà ảo giác thì là ngay từ đầu mình liền cho rằng là thật, một cái tại bên ngoài cơ thể tác dụng, một cái tại thể nội tác dụng, hiển nhiên ảo giác xa xa muốn so huyễn tượng nguy hiểm được nhiều, cái này đã dính đến khống lòng người cấp độ. Bẹt cũng là một cái khống lòng người cao thủ, liền ngay cả trí cường tiên nhân đạo tâm cũng có thể tại thần thông của nàng ảnh hưởng phía dưới, dựa theo ý nguyện của nàng làm việc, nhưng dù cho như thế, nàng cũng không có năng lực làm được để một trí cường tiên nhân tự hành sinh ra ảo giác, đồng thời cho rằng ảo giác hoàn toàn chân thật. Như Từ Trường Thanh thật là ảnh hưởng đến nàng bản nguyên thần hỏa sinh ra loại này chân thực ảo giác, như vậy Từ Trường Thanh khống lòng người thủ đoạn liền xa xa còn cao hơn nàng mình cường đại hơn nhiều, nàng tại Từ Trường Thanh trước mặt căn bản ngay cả một điểm phần thắng đều không có. Nghĩ tới đây nàng không khỏi bắt đầu chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, cũng bắt đầu điều động thể nội thủ đoạn bảo mệnh, tùy thời chuẩn bị bỏ chạy rời đi. Kia đã là ảo giác, cũng là chân thật, bản tọa chỉ là để ngươi tự mình cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc một chút cái loại cảm giác này. Từ Trường Thanh cho bẹt một cái có chút mơ hồ đáp án, sau đó trực tiếp từ càn khôn thế giới bên trong lấy ra viên kia dùng bẹt phân thân áp chế mà thành hạt châu, nói: "Ngươi luyện chế loại thần lực này phân thân quả thực không sai, chẳng những có thể dùng để ngăn địch đả thương địch thủ, còn có thể dùng làm bảo mệnh trốn chạy chi vật. Trước đó đem một tôn phân thân phóng tới địa phương an toàn, nếu là bản thể gặp nạn, liền có thể vận dụng đặc thù pháp môn, khiến bản thể cùng phân thân đổi, để phân thân tiếp nhận thái kiếp, như thế cùng Mao Sơn Tông ứng kiếp hóa thân pháp có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Bất quá bản tọa phỏng đoán cái này pháp môn hẳn là có mấy loại tiên tiên thiếu hụt, thứ nhất chính là phân thân cùng bản thể khoảng cách không thể quá xa, nếu như bản thể không cách nào cảm ứng được phân thân tồn tại, loại pháp môn này liền không thể thi triển đi ra. Thứ hai, loại pháp môn này hẳn là sẽ cực độ hao phí pháp lực, thi triển qua sau tất nhiên pháp lực đại tổn, cần tại nguyên chỗ khôi phục. Nếu như ta không có đoán sai, ngày đó kia khống chế chọc thú vây công cựu diễm đám người người thần bí hẳn là bản thân ngươi thần hồn, mà bản tọa sau khi xuất hiện, ngươi cảm thấy nguy hiểm, liền dùng tôn này phân thân thay thế thần hồn của ngươi, mình bản thể thì trốn đi, lại dùng mặt khác một tôn phân thân dẫn bản tọa rời đi, không biết bản tọa đoán được đúng không? Ngươi nói những này đến cùng là vì cái gì? Con y nguyên có thể cảm giác được mình phân thân tồn tại bẹt trong lòng còn có một tia may mắn. Không tại sao? Chính là hy vọng ngươi không muốn lại làm loại này vô dụng công thôi. Từ Trường Thanh phi thường tùy ý búng tay một cái, vận dụng địa thư chi lực đem bẹt cùng nàng phân thân ở giữa kia một tia như có như không liên hệ hoàn toàn ngăn cách ra. Biết mình sau cùng đường lui đã bị người xem thấu, đồng thời phủ kín bên trên, bẹt lúc này mới cảm thấy chân chính bối rối. Chỉ là nàng đang kinh hoàng qua đi, nhưng trong lòng sinh ra một loại không hiểu nhẹ nhõm, tại tán đi tiềm ẩn tại thể nội phương pháp bảo vệ tính mạng về sau, nàng lười biếng tựa ở trên ghế mây, ánh mắt mang theo trêu chọc nhìn chăm chú lên Từ Trường Thanh, ngữ khí mập mờ mà nói, đã người ta đã là trong lòng bàn tay của ngươi chi vật, kia muốn làm sao nắm chỉ có thể tự nhiên muốn làm gì cũng được, chỉ là hy vọng Chu hội trưởng có thể trong lòng còn có thương tiếc. Theo bẹt loại này mập mờ lại tràn ngập lực âm thanh âm vang lên, trên người nàng áo mỏng cũng dần dần hóa thành một tầng như là cánh ve sa mỏng, tại sa mỏng phía dưới một bộ đủ để cho Côn Lôn Tam giới bất luận cái gì người tu hành phạm tâm đại động linh lung thân thể như ẩn như hiện. Như thế cách ăn mặc, ngữ khí cùng đem tự thân đẹp dạn hiện ra phải vô cùng nhuần nhuyễn tư thế ngồi, liền ngay cả trong lòng cũng tuôn ra một cỗ tình muốn phản nghĩ, hô hấp cũng theo cỗ này làn tràn đến toàn thân phản nghĩ nặng nề không ít. Ngay từ đầu, Bét liền hoàn toàn bị Từ Trường Thanh áp chế đến xích sao, không có nửa điểm sơ hở có thể chui, đến mức để nàng bản thân năng lực vung tiêu chuẩn lớn mất. Nhưng bây giờ nàng đã mất đi sau cùng đường lui, cái này ngược lại làm cho tinh thần của nàng đại định, nó bản thân mạnh nhất mị thần thông ngược lại là hoàn toàn vung ra, thậm chí để một trận bị nàng coi là không cách nào lay động cõi lòng hắn Từ Trường Thanh cũng xuất hiện phạm nhân phản ứng. Đối này trên mặt nàng không khỏi một ù ra một tia tươi cười đắc ý, thân thể đổi một cái càng thêm u người tư thế, sa mỏng cũng rộng mở đại bộ phận, một ù ra da thịt tuyết trắng cùng thủy mị xinh đẹp thân thể, ngựa khí càng thêm trêu chọc nói, nguyên lai Chu điện chủ cũng là người phàm tục, đã người ta đã là người, cũng chỉ có thể mặc cho người ngắt lấy. Nói xong lời nói này về sau, Bét liền chờ lấy Từ Trường Thanh làm ra phản ứng. Nhưng mà, Từ Trường Thanh mặc dù trên mặt cùng thân thể một ù ra tình muốn thái độ, nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối thanh minh thấu triệt, trên dưới đem Bét thân thể dò xét một lần về sau, mới thật dài thở ra một hơi, nói, tiên người bên trong cũng có một cái chữ nhân, chỉ cần là người liền có phàm muốn, đó cũng không phải cái gì hiếm lạ cùng đáng xấu hổ sự tình, cả hai khác nhau chính là tiên nhân có thể khống chế dục vọng, mà phàm nhân chỉ có thể bị dục vọng khống chế. Ngươi mị thần thông đích xác xuất sắc, lại có thể bước lên ta nhiều năm chưa từng có động phàm tâm, coi như ngươi là cái thứ hai để ta sinh ra chiếm hữu dục vọng nữ nhân. Cái thứ hai? Bẹt sừng sốt một chút, sắc mặt có chút không vui, lại tò mò hỏi, cái thứ nhất là ai? Đối mặt vấn đề này, Từ Trường Thanh chỉ là cười cười, không có đáp lại, y nguyên lấy một loại ánh mắt trân trọng quét nhìn Bẹt trên thân các nơi bộ vị nhạy cảm, đồng thời lấy một loại bầu không khí cùng tình cảnh này hoàn toàn tương phản nghiêm túc lư khí. Nói, tựa như là bản tọa nói như vậy, chỉ cần ngươi quy thuận bản tọa liền có thể giúp ngươi thoát ly dị giới thần vực bản nguyên tàn phiến trói buộc, nhưng trước lúc này bản tọa còn có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi, cái này mấy vấn đề, cũng là ngươi là có hay không thực tình quy thuận chứng minh. Bẹt phảng phất có thể đoán được Từ Trường Thanh muốn hỏi gì, trầm mặc một chút, tâm tư khí chất cũng theo đó chuyển biến, mặc dù là sa mỏng phụ thân, nhưng lại đã không có loại kia chi sắc, ngược lại trở nên phá lệ thanh khiết. Không bao lâu, liền nghe tới nàng nói, tôn giá muốn hỏi gì? Ngươi mất đi một tôn phân thân, tu vi y nguyên bảo trì tại chí cường chi cảnh, có thể thấy được ngươi tại trước đó tu vi chỉ sợ càng cường đại hơn. Từ Trường Thanh hỏi ra một cái hắn sớm liền muốn biết vấn đề, nói, mặc dù ngươi bất thiện loại này mặt đối mặt đấu pháp phong, nhưng tu vi cảnh giới lại cũng không vì vậy mà có thay đổi. Theo lý thuyết bất luận cái gì chí cường chi cảnh dị vực thần linh cũng không thể rời đi nó dị giới thần vực tàn phiến lực lượng phạm vi, nếu không liền sẽ tao nộ Côn Lôn Thiên Đạo trời phạt hài cốt không còn. Cô kia có được tiên tiên chi cảnh chọc thú thi hài chính là một ví dụ. Vì sao ngươi lại có thể tại dị giới thần vực tàn phiến lực lượng phạm vi ngoài người đi, thậm chí thi triển pháp lực của ngươi? Bẹt cười nói, rất đơn giản. Bởi vì ta cũng không phải là chọc thú huyết mạch dựng hóa mà thành, mà là chân chính Côn Lôn Tam giới người. Quy 1 chương 1322, dị vực thánh hư, trùng. Đoạt xá chuyển sinh. Đối với Bẹt có thể tự do tại Côn Lôn hành tẩu một chuyện, Từ Trường Thanh chẳng qua là hết ngồi đại giếng, mà Bẹt vừa vận điểm tỉnh hắn, để hắn rất nhanh liền nghĩ đến nguyên nhân. Cũng không thể nói là đoạt xá chuyển sinh, càng chính xác đến nói là thần hỏa chuyển sinh. Bẹt trong lòng như có lẽ đã quyết định chủ ý, không có bất kỳ cái gì giấu giếm, nói thẳng, tại tồn tại thần vực bản nguyên bên trong miếng tàn phiến, giữ lại thần linh bản nguyên thần hỏa rất nhiều. Mỗi một cái thần vực bản nguyên bên trong miếng tàn phiến đều có ngàn vạn đóa. Chỉ bất quá những thần linh này bản nguyên thần hỏa tuyệt đại bộ phận đều là tàn khuyết không đầy đủ, chân chính có thể dựng hóa thành thần linh thân thể đã ít lại càng ít, mà mỗi ngày muốn duy trì những này thần hỏa không thôi chỗ tiêu hao bản nguyên lực lượng phi thường khổng lồ. Tại những cái kia thần vực bản nguyên tàn phiến ngăn cản không nổi tự thân tiêu hao, bắt đầu lẫn nhau dung hợp lẫn nhau thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, những thần linh kia bản nguyên thần hỏa cũng bắt đầu biến hóa, trong đó tuyệt đại bộ phận không chọn vẹn nghiêm trọng thần hỏa bị dùng để cải biến chiến ma nhai cùng thánh khư linh khí. Còn lại thì có chút tương hỗ thôn vệ để thần hỏa trở nên càng thêm lương thực, cái này một bộ phận rất may mắn, bọn hắn đại bộ phận đều rất nhanh dựng hóa thành thần thân, trở thành thánh khư thần linh. Có thì tán đi thần hỏa, lưu lại thần lực hạt giống, đem nó dung nhập vào bị phong nhập nơi đây yêu thú cùng tiên yêu Phật trên ma thân, lưu lại thần linh truyền thừa, chờ đợi hậu nhân một lần nữa nhóm lửa thần hỏa, cái này một bộ phận có chút không may, đến nay đều bị coi như nô dịch đối tượng. Ngươi là cái sau, đúng không? Ngươi hữu thân đến từ Côn Lôn Tam giới, trải qua nhiều năm lắng đọng, thần lực hạt giống rốt cục một lần nữa nhóm lửa thần hỏa, tái tạo thần khu. Cho nên ưu thân thần hồn có thể vượt qua hai phe thần vực, không bị hạn chế. Có ý tứ. Có thể nghĩ ra phương pháp này, người tuyệt đối là một cái kinh thế kỳ tài. Từ Trường Thanh rất nhanh liền nghe ra trong đó huyền cơ, liền hắn hiện tại Chu Hiếm phân thân mà nói, tình huống cũng cùng những này dị vực thần linh cùng loại, khác biệt duy nhất chính là hắn là một lòng hai thể, mà những cái kia thần hỏa chuyển sinh dị vực thần linh thì là hoàn toàn độc lập tồn tại. Đi theo hắn lại thần sắc nghiêm túc nói, kia chiếu trong lời nói của ngươi chi ý, ngươi nói một chút cái kia thánh khư bên trong, chẳng phải là hẳn là tồn tại không ít cùng loại ngươi dạng này không nhận Côn Lôn Tam giới hạn chế dị vực thần linh. Kia làm sao có thể? Phải biết một lần nữa nhóm lửa thần hỏa cần điều kiện thực tế quá hà khắc, qua nhiều năm như vậy có thể thành công chỉ có 5-6 người mà thôi. Bẹt trên mặt một ù ra thần sắc kiêu ngạo, nhưng lại không nguyện ý trong vấn đề này nhiều lời. Từ Trường Thanh cũng không có hỏi tới, ngược lại hỏi, ngươi là lúc nào không vỗ một tiểu thuyết internet nhóm lửa thần hỏa? Đại khái 36 năm trước. Bẹt không chút suy nghĩ liền nói thẳng ra, xem ra thời gian này đối nàng mà nói phi thường trọng yếu, cho nên hắn nhớ được rất rõ ràng. 36 năm trước. Từ Trường Thanh tính toán thời gian một chút, hiện dựa theo Côn Lôn thời gian, 36 năm trước, mình lúc ấy hẳn là còn ở nhân gian, mà lại tựa hồ giúp mình bẹt cùng hồn đúc lại thần hồn, tựa hồ cũng vào lúc đó không bộ đột tiểu thuyết internet, thế là nói, như vậy 36 năm trước cùng ngươi một đốt thần hỏa hẳn là còn có quá dương thần hồn, đúng không? Làm sao ngươi biết? Bối Tiêu kinh ngạc nhìn Từ Trường Thanh, rất nhanh lại một ù ra vẻ chợt hiểu, nói, hồn đã đầu nhập ngươi sao? Bản tọa chưa từng gặp qua các ngươi cái kia hồn, bản tọa nhận biết hồn liền cùng ngươi bẹt đồng dạng, cũng là ở nhân gian chân thân. Từ Trường Thanh cười cười, biểu lộ ra khá là thâm ý nói, xem ra các ngươi mặc dù thực lực bẩy, nhưng lại tại các ngươi thánh khư nơi đó sống cũng không hề như ý cho bản tọa nói một chút thánh khư a. Bẹt trầm mặc một chút, hỏi, ngươi muốn biết cái gì? Đều nói một chút. Từ Trường Thanh nói thẳng hỏi, tỉ như thánh khư vị trí, cấu thành cùng nó cùng chọc thú xào huyết liên hệ chờ một chút, tỉ như tại thánh khư bên trong giống như ngươi thần hỏa chuyển sinh sau một lần nữa nhóm lửa thần hỏa dị vực thần linh có bao nhiêu, không có điểm đốt thần hỏa lại có bao nhiêu, lại tỉ như chân chính nắm giữ thánh khư người đến cùng là ai, thực lực như thế nào vân vân. Bẹt khẽ cười nói, vậy nhưng cần một đoạn thời gian rất dài. Ngươi có thời gian lâu như vậy lưu tại nơi này sao? Từ Trường Thanh lấy ra một bộ đồ uống trà, đặt ở một cái vừa mới sinh trưởng bệnh da dây leo trên bàn, nhóm lửa lô, nhàn nhã ngâm trà, nói: "Yên tâm, bản tọa thời gian muốn nhiều hơn ngươi rất nhiều." Bẹt thấy này hơi sự tình do dự, tại Từ Trường Thanh đem một bình trà ngâm tốt, đồng thời rót một chén trà, thả ở trước mặt nàng vừa mới mọc ra dây leo trên mặt bàn thời điểm không bộ bột tiểu thuyết internet, nàng mới hạ quyết tâm đem cái này có quan hệ dị giới thần vực, chọc thú sao huyết cùng chiến ma nhai bí mật lớn nhất nói ra. Chính như Từ Trường Thanh đoán nghĩ như vậy, Thánh khư chính là từ tuyệt đại bộ phận dị giới thần vực bản nguyên mảnh vỡ chỗ tạo thành một phương thế giới, nó cùng Côn Lôn tam giới quan hệ tựa như là Thái thượng thanh tĩnh thiên vương hướng bí khố cùng Côn Lôn quan hệ đồng dạng, đã là lượng giới thiên địa, lại lẫn nhau tương liên. Về phần còn lại dị giới thần vực bản nguyên mảnh vỡ thì phân tán ngược lại chiến ma nhai các nơi, hình thành từng cái cấm địa, mặc dù những này cấm địa đều là độc lập tách ra, nhưng căn nguyên của nó lực lượng lại cùng thánh khư có như không liên hệ. Thống trị toàn bộ thánh khư người là bốn tên sớm nhất thông qua thần vực bản nguyên tàn phiến dựng hóa mà thành dị vực thần linh, không có ai biết bọn hắn thực lực đến cùng như thế nào. Bất quá dựa theo bẹt đoán chừng, bốn người bọn họ thực lực đều hẳn là đạt tới chí cường đỉnh phong chi cảnh, dù sao vạn năm tích lũy đủ để cho bọn hắn đều đạt tới Côn Lôn tam giới đối cảnh giới hạn chế cực hạn. Ở tại thánh khư bên trong người tất cả đều là đã kích xuất từ thân thần thông người cùng chọc thú. Chọc thú bản thân liền là dị giới thần vực bản nguyên tàn phiến hấp thu Côn Lôn tam giới yêu thú, ma thú diễn hóa mà thành, huyết mạch bên trong có nồng hậu dày đặc dị giới thần linh chi lực, bọn chúng vô luận như thế nào cường đại cũng sẽ không đối dị giới thần vực có bất kỳ phản ý về phần những cái kia kích dị giới thần linh thần lực, nhưng không có nhóm lửa thần hỏa người nó tiên tổ chính là dung nhập thần lực hạt giống Côn Lôn tam giới bên trong người. Mặc dù trải qua ngàn vạn năm diễn hóa, bọn hắn đã sớm cùng dị giới thần vực bản nguyên tàn phiến tương hỗ tan, xem mình vì dị giới thần linh hậu duệ, nhưng cũng không ít người đối dị giới thần vực phản cảm, cho nên bọn hắn tại thánh khư cùng nó nói là ở lại, chẳng bằng nói là bị giam chế, chỗ có hay không thông qua trung tâm khảo nghiệm người toàn đều sẽ bị xử tử. Chọc thú sao huyệt là thánh khư lối vào chỗ, nó hình thành chính là một loại bởi vì ngoại ý muốn mà dựng hóa mà thành cự hình đi trùng, loại cuộc sống này tại đại địa dưới mặt đất côn trùng, thân thể bản thân liền có được cùng đại địa hòa làm một thể, tự thành một giới năng lực. Loại này đi trùng không có sinh sôi năng lực, tuổi thọ tương đối dị vực thần linh mà nói phi thường ngắn, tại sau khi chết liền sẽ hình thành chọc thú xào huyệt tồn tại. Vạn năm qua cái này đi trùng tổng cộng dựng hóa 5 con, trong đó 3 con thành chọc thú xào huyệt, một cái khác bị tiên cung bắt giữ đi, cuối cùng một con còn chưa hoàn toàn trưởng thành liền bị bắt giết, thành hiện tại tam giới xào huyệt. Như tam giới xào huyệt người chỗ tìm kiếm như thế, chọc thú xào huyệt tổng cộng chia làm 3 tầng huyền âm giới, xích dương giới, thú linh giới, huyền âm giới cùng xích dương giới đều là dùng để dựng hóa như ám quang ma khuyển chờ có được năng lực đặc thù cường đại chọc thú. Thú linh giới thì là cư trú chọc thú bên trong cường giả cùng bị thánh khư dị vực thần linh chỗ nuôi nhốt Côn Lôn tam giới bên trong người. Vô luận là thánh khư hay là chọc thú xào huyệt, chọc thú địa vị đều so Côn Lôn tam giới bên trong người cao hơn nhiều, đặc biệt là tại chọc thú xào huyệt thú linh giới bên trong, bị nuôi nhốt Côn Lôn tam giới bên trong người căn bản chính là nô lệ tồn tại, mà những người này đường ra duy nhất chính là kích tự thân thần thông, nhóm lửa thần hỏa, trở thành dị vực thần linh. Bọn hắn bị đối xử như thế chẳng lẽ liền không có người phản kháng sao? Từ Trường Thanh nghe đến đó, không khỏi tò mò hỏi. Phản kháng? Ngươi nhận làm một đám không có bất kỳ cái gì lực lượng phàm nhân đối mặt một chút có được các đạo địa tiên thực lực, nắm giữ các loại thiên phú thần thông chọc thú lúc, còn có thể có sức phản kháng sao? Bẹt trợn nhìn Từ Trường Thanh một chút, tựa hồ đối với hắn hỏi ra vấn đề ngu xuẩn như vậy cảm thấy khinh thường, cũng biểu lộ ra khá là trào phúng hỏi ngược lại. Thật không có phản kháng sao? Từ Trường Thanh không có để ý đối phương ngữ khí, nhìn chăm chú lên Bẹt con mắt, hỏi lại lần nữa. Bẹt không nói gì, cùng Từ Trường Thanh đối mặt trong chốc lát, trung điệp thở dài, nói, xem ra ngươi đã phát giác ngược lại. Đúng vậy, chúng ta thực sự phản kháng, chỉ bất quá không có ở ngoài sáng mà thôi. Bị nuôi nhốt lên người tới chỉ cần không có nhóm lửa thần hỏa, bọn hắn liền sẽ không nhận thánh khư bên trong thần vực bản nguyên tàn phiến trói buộc, cũng sẽ không bị thánh khư thăm dò, cho nên có không ít kích tự thân thiên phú thần thông Côn Lôn tam giới bên trong người cũng không có công khai mình thực lực, mà là tiềm phục tại thú linh giới bên trong, trợ giúp những này bị nuôi nhốt vạn năm Côn Lôn tam giới bên trong người rời đi chọc thú xào huyệt. Về phần bọn hắn rời đi sau chỗ, nghĩ đến ngươi cũng hẳn là đoán được, chính là tam giới xào huyệt. Từ Trường Thanh ngay sau đó lại hỏi, nói như vậy tam giới trong xào huyệt Lôi Vương, Luyện Ngục Ma Quân đều là từ chọc thú xào huyệt trốn tới. Không phải? Bẹt đầu tiên là không chút do dự trả lời, nhưng lại không phải rất khẳng định sửa lời nói, phải nói không hoàn toàn là. Ta rất thời điểm không tổ một tiểu thuyết internet, liền tiến vào thánh khư, đối với chọc thú trong xào huyệt sự tình hiểu cũng không nhiều, bất quá từ khi bị phái đi cái này chiến ma thành về sau, ta từng mấy lần từng tiến vào tam giới xào huyệt. Theo ta hiểu rõ, tam giới xào huyệt người mặt ngoài cùng chúng ta rất tương tự, đồng dạng có thể có được một chút thiên phú thần thông, nhưng căn nguyên lại cũng không giống nhau. Tam giới xảo huyệt người thần lực căn nguyên đến từ tự thân, cho dù kích thiên phú thần thông, bọn hắn y nguyên cần thông qua tu luyện đến củng cố đã có thần thông, thu hoạch được lực lượng mạnh hơn, nói cách khác bọn hắn lực lượng mạnh yếu hoàn toàn quyết định bởi tại chính bọn hắn. Mà chúng ta những này nhóm lựa thần hỏa hoặc là chỉ có được thiên phú thần thông bị thánh khư nuôi nốt người lại khác, lực lượng của chúng ta hoàn toàn đến từ thánh khư, lực lượng mạnh yếu chủ yếu ở chỗ thần hỏa phải chăng có thể cùng thánh khư bên trong thần vực bản nguyên hoàn toàn phù hợp trình độ càng cao, lực lượng liền càng mạnh. Mặt khác cũng có thể thông qua tái tạo thần khu đến thu hoạch được lực lượng mạnh hơn, bất quá cái này liền cần thời gian tích lũy, viễn viễn bất là thời gian ngắn có thể làm được. Trong mắt của ta, Lôi Vương hẳn là đến từ chọc thú xảo huyệt, mà kia luyện ngục ma quân hẳn là tam giới xảo huyệt người. Từ Trường Thanh hơi nghĩ nghĩ, lại hỏi, ngươi cũng đã biết chín rất cấm địa chi chủ cùng rừng cấm chi chủ. Đương nhiên biết, bọn họ hai vị thế nhưng là tại thánh khư bên trong tiếng tăm lừng lẫy kẻ phản địch. Bẹt trong thần sắc mang theo ý sợ hãi, nói, hai người bọn họ đều là trực tiếp từ thánh khư bên trong thần vực bản nguyên dựng hóa mà thành thần linh, vừa ra đời cũng đã nhóm lửa thần hỏa, thành tựu thần khu. Lúc ấy hai người bọn họ từng một trận bị coi là có thể leo lên thánh khư quyền lực đỉnh phong chí cao thần, thế nhưng là bọn hắn lại đều tại cùng một ngày phản bội chạy trốn thánh khư, phân biệt tiến vào chiếm giữ đến chín rất cấm địa cùng rừng cấm. Bất quá xem ra kia rừng cấm chi chủ xạ vị nạ cũng đã bị ngươi thu phục, nói thực ra ta nghe nói chuyện này thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, còn không thể tin được, dù sao xạ vị nạ năm đó giết ra thánh khư thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, ta cũng từng gặp nó lấy lực lượng một người chống lại hơn 10 tên nhóm lửa thần hỏa chọc thú thần linh, cuối cùng liền ngay cả kia bốn vị trí cao thần chi vừa ra tay cũng không có thể ngăn cản ở nàng. Như thế cường giả rất khó tưởng tượng sẽ bị người thu phục, bất quá hôm nay nhìn thấy ngươi về sau, ta ngược lại là cảm thấy lời đồn đại này là thật. Quy 1 chương 1323, dị vực thánh hư, hạ. Ngươi vừa rồi từng nói trừ ngươi ra chỉ có mấy cái nuôi nốt côn lôn tam giới bên trong người nhóm lửa thần hỏa, bọn họ là ai? Có phải là cũng tiềm phục tại chiến ma thành bên trong? Từ Trường Thanh Phi thường đột ngột đem chủ đề chuyển hướng, ngược lại hỏi thăm hiện tại đối chiến ma thành phòng ngự đến quan chuyện quan trọng. Ta chỉ biết tại chiến ma thành bên trong có hai cái, một cái là nước xanh đầm chủ, hắn là từ bối tắc khắc ngụy trang, chân chính nước xanh đầm chủ đã chết rồi. Bẹt nói ra một cái có chút kinh người danh tự, ngay sau đó còn nói một cái đã tại từ trường thanh trong dự liệu, lại tại từ trường thanh ngoài dự liệu danh tự, nói, còn có một cái chính là muốn hư tam thế nhà một trong vạn hầu gia gia chủ đương thời vạn hầu cần ta. Cái gì? Vạn hầu cần ta cũng là dị vực thần linh. Cái này sao có thể? Từ trường thanh lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn mặc dù đoán được vạn hầu cần ta rất có thể là nước xanh đầm chủ chờ tán tu cùng tông vạn toàn chờ môn phái nhỏ thế lực phía sau người đầu tê, nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ ra vạn hầu cần ta vậy mà là dị vực thần linh. Hồi tưởng trước đó cùng muốn hư tam thế nhà đấu pháp. Hắn mảy may nhìn không ra vạn hầu cần ta chỗ thi triển muốn dọn đường pháp có bất kỳ ngụy trang dấu hiệu, hoàn toàn là thuần chính nhất côn lôn người tu đạo pháp lực, mà không phải dị vực thần linh thần thông thần lực. Làm sao không có khả năng? Bẹt khẽ cười nói, vạn hầu cần tổ tiên của ta bên trong khẳng định có từ chọc thú trong xào huyệt trốn tới người, những người này bị gieo xuống thần lực hạt giống, chính bọn hắn có lẽ cũng không biết điều này, mà những thần lực này hạt giống sẽ truyền cho bọn hắn dòng dõi hậu đại, từ đó có thể sinh sôi xuống dưới, chỉ cần thánh khư thần vực bản nguyên không biến mất, dị vực thần linh liền từ đầu đến cuối có phục sinh một ngày. Tại thần hỏa không có điểm đốt trước đó, chỉ sợ cũng ngay cả vạn hầu cần chính ta cũng không biết mình thân phận chân chính. Chỉ bất quá khi thần hỏa sau khi đốt, hắn không nhưng có thần lực, còn lại nhận thánh khư thần vực bản nguyên trói buộc. Tuy nói loại trói buộc này cũng không phải là phi thường khắc nghiệt, nhưng nếu như thánh khư kia bốn tên trí cao thần tăng cường loại trói buộc này không chế, như vậy hậu quả. Bẹt không hề tiếp tục nói, chỉ bất quá từ trên mặt nàng biểu lộ xem ra, loại kia hậu quả tuyệt đối không phải nàng hy vọng nhìn thấy, khó trách khi từ trưởng thanh đề cập có thể giúp nàng thoát khỏi thần vực bản nguyên tàn phiến trói buộc về sau, nàng liền trở nên cực kỳ phối hợp lại, cơ hồ là hỏi gì đáp nấy. Từ trưởng thanh lại vì Bẹt đã không chén trà rót một ly trà, nói, xem ra kia vạn hầu cận ta tựa hồ cũng không thích mình bây giờ cái kia dị vực thần linh thân phận, nếu không hắn không có khả năng không nói cho tình hình thực tế, ngược lại uy nguyên để ngươi cho rằng ta bản thân bị trọng thương, muốn mượn bản tọa tay diệt trừ ngươi, lấy giảm bớt một cái người giám thị. Bẹt nâng chung trà lên nhàn nhạt trà một ngụm, nói, ai cũng không nguyện ý bị trói buộc, đây là nhân chi thường tình, ta cũng đoán được vạn hầu cận tâm ta tồn phản ý, chỉ bất quá không nghĩ tới hắn vậy mà lại nhanh như vậy hạ thủ. Từ Trường Thanh tiếp tục hỏi, hồn đâu? Đã đầu ương thần hồn cũng đã tại Côn Lôn Tam giới phục sinh, hắn cũng hẳn là tại chiến ma nhai a. Không có ai biết tung tích của hắn. Hắn cùng vạn hầu cận ta đồng dạng đều là tại thánh khư bên ngoài nhóm lửa thần hỏa. Bẹt lắc đầu, nói, bất quá cùng vạn hầu cận ta khác biệt chính là, hắn tựa hồ đạt được một loại nào đó có thể ẩn tàng thân ảnh, thần lực bảo vật, chỉ cần hắn không sử dụng thần lực, liền xem như thánh khư cũng vô pháp cảm giác được hắn tồn tại. Bất quá ta có thể cảm giác được hắn còn sống, sống ở chiến ma nhai, ngươi hẳn phải biết nguyệt thần cùng quá dương thần ở giữa từ thần hỏa nhóm lửa một khắc kia trở đi liền từ đầu đến cuối có loại đã là vận mệnh, lại là thần lực liên hệ, ta có thể cảm thấy được hắn, hắn cũng đồng dạng có thể cảm thấy được ta. Từ Trường Thanh nghe xong đứng lên đi đến Bẹt trước mặt, đưa tay điểm tại Bẹt trên trán, nói, dùng thần lực của ngươi lấy cảm giác hồn tồn tại. Bẹt không có cự tuyệt, có chút nhắm mắt lại, lặng lặng điều động lấy thần lực của mình, thần hồn chìm vào thần hỏa bên trong, cảm giác kia một tia như có như không liên hệ. Cùng lúc đó, ở trên trán của nàng một cỗ tới thần lực cùng loại pháp lực tràn vào tiến đến, chui vào nó thần hỏa bên trong, theo cảm giác của nàng cùng nhau trải nghiệm loại kia liên hệ. Chỉ gặp, Từ Trường Thanh ngay từ đầu chân mày hơi nhíu lại, tựa hồ cảm thấy có chút khó khăn, nhưng rất nhanh giữa lông mày nếp nhăn liền chậm rãi bung ra, trên mặt cũng dần dần hiện ra tiêu dung tới. Hắn như có lẽ đã tìm được hồn chỗ, rất mau đem dùng pháp lực bắt trước được đến Bẹt thần lực thu hồi, đi theo hỏi, hồn là nữ nhân. Nghe tới Từ Trường Thanh có câu hỏi này, Bẹt sửng sốt một chút, kinh ngạc nói, ngươi thật cảm giác được chỗ ở của nàng rồi. Không có. Từ Trường Thanh lắc đầu, lại vừa cười vừa nói, chỉ bất quá thần lực của nàng để bản tọa cảm thấy rất quen thuộc, bản tọa khả năng đã biết nàng là ai. Là ai? Bét nhịn không được cực kỳ tò mò hỏi. Ngươi sớm muộn sẽ biết nàng là của ai. Từ Trường Thanh ngồi trở lại đến trên ghế mây, không có lập tức nhắc lại hỏi, ngược lại lặng lặng tự hỏi, tựa hồ tại chỉnh lý mình sở được đến những tin tình báo này, một lát sau mới lại hỏi, giống các ngươi dạng này từ Côn Lôn Tam giới bên trong người dựng hóa thần linh có thể bị Côn Lôn Thiên đạo tán thành, tự do tại ngoại giới hành động, như vậy từ chọc thú dựng hóa thần linh đâu? Tỷ như độc lão nhân tại cấm địa lạnh cô phong gặp phải độc nhãn cự nhân chờ một chút, bọn hắn có thể hay không tại cấm địa hoặc là chọc thú xào huyệt bên ngoài hành tẩu đâu? Bẹt gật gật đầu nói, có thể, bất quá không thể lưu lại lâu dài, thực lực cũng sẽ bị áp chế. Độc lão nhân nếu như không phải vừa vặn chạy ra cấm địa, nếu không ngươi cho rằng hắn có thể tại ba tên có được trí cường thực lực thần linh vây công phía dưới đảo thoát sao? Từ Trường Thanh hỏi một cái vấn đề mấu chốt, nói, hẳn là mỗi cái dị vực thần linh đều có được trí cường thực lực, đương nhiên không có khả năng. Theo ta được biết thành công nhóm lửa thần hỏa thần linh cũng chỉ có không đến 10 người có được trí cường thực lực, nó dư tuyệt đại bộ phận đều chỉ có cấp đạo địa tiên thực lực, thậm chí còn có phản hư thực lực. Bẹt cười khổ một cái, nói, cho dù là có được trí cường thực lực, thần linh thần lực cũng không có người tu hành pháp lực như thế bền bỉ, mà lại bổ sung phi thường khó khăn, cần thiết thời gian cũng cực kỳ dài. Các ngươi lần này chỉ huy chọc thú thú công thành mục đích là vì cái gì? Bẹt đáp, mục đích chủ yếu vì xử lý qua thừa hạ đẳng chọc thú cá thể lực lượng càng yếu, sinh sôi năng lực liền càng cường đại, mỗi qua mấy chục năm liền sẽ có một lần lớn sinh sôi, nếu như không mượn dùng chiến ma thành lực lượng đem cái này một bộ phận chọc thú thanh trừ, như vậy những này chọc thú tướng sẽ đem đối tượng công kích hướng về phía chính chúng ta. Thứ yếu mục đích là vì luyện binh, cũng là vì quen thuộc chiến ma thành biến hóa, chờ thời cơ đến một khắc này, liền có thể nhất cử chiếm cứ chiến ma nhai. Về phần âm thầm mục đích ta không rõ ràng, cái này tất cả đều là chọc thú thần linh phụ trách, bất quá ta nghe nói cùng cái gọi là thần quân có quan hệ, nếu như ngươi muốn điều tra mục đích này, ta đề nghị ngươi đi hai cái địa phương nhìn một chút, một cái chính là Lạnh Cô Phong, một cái khác chính là Hắc Phong Cốc. Từ Trường Thanh có chút nhíu mày, hỏi: "Ngươi từ đầu tới đuôi đều đang nói chọc thú muốn chiếm lĩnh chính là Chiến Ma Thành, như vậy Tam Giới Xảo Huyệt đâu?" Bẹt nói: "Chu điện chủ như là đã đoán được, làm gì biết rõ còn cố hỏi, Tam Giới Xảo Huyệt bất quá là một con không hoàn chỉnh đi trùng biến thành, hoàn toàn nắm giữ chọc thú Xảo Huyệt thánh khư muốn công chiếm nó bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay. Huống chi tại Tam Giới trong Xảo Huyệt cũng tồn tại không ít trước kia liền bày ra ám tử, chỉ còn chờ Côn Lôn Tiên Đạo hoàn thành lần đại kiếp nạn này biến hóa, thánh khư liền có thể dung nhập Côn Lôn Tiên Đạo bên trong, bị Côn Lôn Tiên Đạo tán thành." Đã không còn bất luận cái gì hạn chế thời điểm, liền có thể nhất cử cầm xuống Tam Giới Xảo Huyệt. Mà đạt được Tam Giới Xảo Huyệt, cũng tương đối đạt được một nửa Chiến Ma Thành. Đừng quên, mỗi lần gặp được chọc thú thú công thành thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, Chiến Ma Thành liền sẽ đem đại bộ phận không có bao nhiêu chiến lực đám đệ tử người, đưa đến Tam Giới Xảo Huyệt bảo vệ, công chiếm Tam Giới Xảo Huyệt cũng chẳng khác nào nắm giữ Chiến Ma Thành căn cơ. Đến lúc đó kết quả sẽ như thế nào chắc hẳn không quan tâm ta nói, Chu điện chủ ngươi cũng hẳn là nhìn thấy đi. Hảo tâm cơ. Xem ra vì ngày đó đến, các ngươi kia bốn vị trí cao thần bố trí thật lâu đi. Thủ đoạn của đối phương cao minh cũng không có quá vượt quá Từ Trường Thanh đoán trước, Từ Trường Thanh cũng có thể nhìn ra những này dị vực thần linh nếu như không phải bị Côn Lôn Thiên Đạo áp chế lời nói, cũng sớm đã đem Côn Lôn Tam Giới quấy đến long trời lở đất. Về phần mình đưa tới Côn Lôn Thiên Đạo biến hóa, đã có không ít người cảm thấy Côn Lôn Thiên Đạo đối cảnh giới hạn chế bưng lỏng, không ít dừng lại tại bình cảnh nhiều năm tiên yêu Phật ma nhau nhau đột phá hạn chế, đạt tới mạnh hơn cảnh giới, liền ngay cả cực kỳ thưa thất trí cường tiên nhân cũng tại ngắn ngủi hơn 10 năm ở giữa không ngừng xuất hiện. Nhiều như vậy dị tượng chỉ cần là con mắt không ngủ, liền đều có thể nhìn ra vạn cổ không đổi Côn Lôn Thiên Đạo đã bắt đầu biến hóa. Tất cả người hưu tâm đều sẽ âm thầm làm tốt bố trí, nóng lòng muốn thoát khốn dị vực thần linh cũng tự nhiên không ngoại lệ. Bất quá, Từ Trường Thanh ngược lại rất là hiếu kỳ tiên cung đối với những này dị vực thần linh phản ứng đến cùng là như thế nào, bất luận nhìn thế nào, nếu là những cái kia dị vực thần linh thoát khốn mà ra, khi nó xông chính là tiên cung. Liên tưởng đến mình được bổ nhiệm làm ma thần điện điện chủ, đồng thời đạt được đãi ngộ như vậy hậu đãi, trong đó như nói không có một chút liên hệ, liền xem như ngớ ngẩn cũng sẽ không như vậy cho rằng. Từ Trường Thanh tựa hồ không có cái gì lại nghĩ hỏi, hắn thu trên bản đồ uống trà. Thần sắc nghiêm nghị hướng Bẹt nói, bản tọa hiện tại còn không thể giúp ngươi giải thoát dị giới thần vực bản nguyên tàn phiến đưa cho ngươi trói buộc. Bẹt thần sắc lập tức trở nên khẩn trương lên, vụt một chút từ trên ghế mây ngồi dậy, trên mặt biểu lộ dị thường âm lãnh, nói, làm sao? Các hạ muốn đổi ý? Chớ khẩn trương, bản tọa chỉ là xuất hiện tại không giúp ngươi giải khai, cũng không có nói về sau cũng không giúp ngươi giải khai. Từ Trường Thanh cười cười, đứng lên, trung quanh rừng cây rất nhanh khô héo héo tàn, xanh lam nước biển nhanh lan tràn ra, rất nhanh liền khiến đến đại địa hóa thành một vùng biển mênh mông. Bầu trời cũng đắp lên một tầng màn sân khấu, một vòng kết dính ánh trăng treo ở màn sân khấu bên trên, đem nước biển chiếu ngân quang răng rạng. Bẹt hít một hơi thật sâu, theo nàng hấp khí, trên trời minh nguyệt tràn ra một cỗ thuần âm chi khí hóa thành từng sợi ngân sắc bụi bặm đem nó thân thể bao phủ lại, làm nàng nhịn không được ra một tiếng cực kỳ thoải mái thân ngân âm thanh. Đây mới thực là nguyệt hoa. Bẹt rất nhanh khôi phục lại, trên mặt cực kỳ kinh ngạc nhìn hoàn thành đây hết thể biến hóa Từ Trường Thanh, lại nhìn một chút xung quanh, tràn ngập nghi ngờ nói, đây quả thật là thế giới của ngươi. Từ phản ứng của ngươi bản tọa có thể nhìn ra được, nơi này rất thích hợp ngươi tạm thời ở lại. Từ Trường Thanh không trả lời thẳng, mà là dùng không thể nghi ngờ ngữ khí, nói, trong đoạn thời gian này, ngươi liền tạm thời ở chỗ này tốt, nơi này đủ để ngăn cách thần vực bản nguyên tàn phiến đối ngươi ảnh hưởng. Chờ sự tình kết thúc về sau, bản tọa lại giúp ngươi chặt đứt tầng này trói buộc, trước đó nếu là giúp ngươi chặt đứt trói buộc, tất nhiên sẽ khiến thánh khư chú ý, dạng này bản tọa liền không thể đem Chiến Ma Thành cùng Tam Giới trong xào huyệt chuột một mẹ hốt gọn. Nói xong, Từ Trường Thanh cũng mặc kệ Bẹt có nguyện ý hay không, liền trực tiếp từ trong sách rời khỏi, sau đó đem địa thư thu nhập thể nội, nhìn một chút xung quanh không có biến hóa về sau, liền lại khôi phục lại trọng thương bộ dáng, nằm tại trên giường êm. Quy 1 chương 1324, cách đối phó, thượng. Tại chiến ma nhai tiên yêu Phật ma nhóm khẩn trương chuẩn bị chiến đấu, chống lại chọc thú thú công thành thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, muốn hư tam thế nhà mạnh mẽ xông tới đan đạo sẽ, đả thương đan đạo chiếu cố giải nếp cổ chung một chuyện làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt. Tại ngắn ngủi nửa ngày thời gian bên trong, tới có liên quan tin tức truyền khắp toàn bộ chiến ma thành, tất cả mọi người trong lòng cũng không khỏi cảm thấy muốn hư tam thế nhà cái này nhất định là điên. Tại hiện ở thời điểm này không bộ một tiểu thuyết internet vậy mà làm ra bực này tự hủy trường thành sự tình, thực tế có chút để người nhìn không thấu nguyên nhân trong đó. Đối với niếp cổ chung là trí cường tiên nhân một chuyện, từng cái lớn thế lực nhỏ môn chủ cùng trưởng giáo cũng không có quá mức kinh ngạc. Theo bọn hắn nghĩ, niếp cổ chung có thể tại độc pháp phía trên cùng độc lao nhân chống lại lâu như thế, liền đủ để chứng minh nó tu vi cảnh giới đã đạt tới loại tình trạng nào. Chỉ bất quá muốn hư tam thế nhà lại có thể đả thương một trí cường tiên nhân, còn làm bị thương đạo căn cơ vốn, ngược lại là làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy cực kỳ ngoài ý về phần muốn hư tam thế gia gia chủ xuất lĩnh 4 cỗ kim giáp hoàng cân lực sĩ vây công, cuối cùng tổn thất một bộ kim giáp hoàng cân lực sĩ mới đạt được như chiến quả này một chuyện thì đều bị nghe tới chuyện này người cho tự động bỏ qua. Chí cường tiên nhân cường đại cái này ngàn vạn năm đến đã xâm nhập lòng người, mấy có lẽ đã thành vô địch từ đồng nghĩa, tại tuyệt đại bộ phận mắt người bên trong vô luận các đạo địa tiên có được pháp bảo gì, có bao nhiêu người đều không thể chiến thắng chí cường tiên nhân, chỗ lấy chí cường tiên nhân cũng thành một loại đủ để uy hiếp quần tiên chí cao tồn tại. Cho dù tên kia chí cường tiên nhân chỉ là tu vi cảnh giới đạt tới cấp bậc kia, cũng không quen đấu pháp, nhưng chỉ cần nói đến đây người là chí cường tiên nhân liền tất nhiên sẽ có một loại thiên nhiên lực uy hiếp, đủ để cho bất luận cái gì thực lực tới gần cấp đạo địa tiên đỉnh phong tiên nhân không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà bây giờ dạng này một cái chi cao tồn tại, lại bị ba tên cấp đạo địa tiên bị đả thương, vô luận trải qua như thế nào, đều không thể cải biến sự thật này, trong lúc nhất thời chí cường tiên nhân vô địch hình tượng ầm vang sụp đổ, tất cả mọi người trong lòng cũng bắt đầu ẩn ẩn sinh ra một cái ý niệm trong đầu, đó chính là chí cường tiên nhân cũng không phải là vô địch. Cái này ở một mức độ nào đó suy yếu chí cường tiên nhân đe dọa lực, mặc dù hiệu quả không phải lập tức hiện lộ rõ ràng ra, nhưng đã thay đổi một cách vô tri vô giác xâm nhập đến trong lòng người, chỉ sợ cũng ngay cả muốn hư tam thế nhà gia chủ cũng không nghĩ ra bọn hắn tại Dương danh lập vạn đồng thời, tự thân đối chiến ma nhai quần tiên mạnh nhất đe dọa người đang không ngừng yếu bất nó đe dọa lực, trong đó được mất, chỉ cần là người sáng suốt liền đều có thể tùy tiện nhìn ra. Đan đạo sẽ trang sau đó bế trang thông cáo, bị coi là đan đạo sẽ hướng chiến ma nhai liên quân tạo áp lực, muốn để chiến ma nhai liên quân ra mặt, vì đó đòi lại một cái công đạo. Tại chiến ma thành bên trong, từng chịu qua đan đạo sẽ ân huệ tán tu cũng đem ánh mắt tập trung ở chiến ma nhai liên quân trên thân, có lẽ bọn hắn một cái lực lượng xa kém xa dung chuyển muốn hư tam thế nhà, nhưng chỉ cần có người ngẩng đầu lên, như vậy đem bọn hắn tụ hợp lại, liền đủ để đối muốn hư tam thế nhà tạo thành uy hiếp. Về phần cái này ngẩng đầu lên người chiến ma nhai liên quân tự nhiên là việc nhân đức không được ai. Thế nhưng là tất cả mọi người không nghĩ tới chính là chiến ma nhai liên quân đối muốn hư tam thế nhà công kích mình người biện pháp xử lý vậy mà là chẳng quan tâm. Từ tin tức truyền ra sau quá khứ nhanh một ngày, chiến ma nhai liên quân vậy mà một điểm phản ứng đều không có, phản phất chuyện này chưa từng có sinh qua như. Nhìn thấy chiến ma nhai liên quân không có phản ứng, những tán tu kia cũng bình tĩnh lại, đồng thời dần dần minh bạch chiến ma nhai liên quân là không thể nào ở thời điểm này không tổ một tiểu thuyết internet, vì một cái đan đạo sẽ tìm làm chủ yếu chiến lược muốn hư tam thế nhà phiền phức. Mặc dù đan đạo sẽ bế trang sẽ tạo thành một chút đan thiếu thốn, nhưng các phái tông môn thế lực môn hạ đều có một ít nhà mình đan sư, đem bọn hắn tập trung lại, chưa chắc không thể bổ sung đan đạo biết cái này lỗ hổng, cho nên đan đạo sẽ địa vị bây giờ có chút lúng ta lúng túng. Ngoài ra, muốn hư tam thế nhà triển hiện ra thực lực, cũng là chiến ma nhai liên quân cố kỵ một cái nguyên nhân chủ yếu. Cô không nói đến cái kia lâu dài chiếm cứ chiến ma thành đệ nhất nhân chi danh hiệu Thái Thúc Vượng, vẹn vẹn là có thể đả thương chí cường tiên nhân muốn hư tam thế gia gia chủ cũng đủ để cho người nghĩ lại. Dù sao so với tầng dưới chót tán tu, môn nhân đến, các cái tông môn thế lực môn chủ cùng trưởng giáo muốn rõ ràng hơn chí cường tiên nhân cường đại, bọn hắn nhưng sẽ không đơn giản như vậy cho rằng chí cường tiên nhân chỉ là một cái ngoài mạnh trong yếu giả tượng. Chiến ma nhai liên quân vì cái gọi là đại cục mà đem chuyện này không thèm đếm xỉa đến, cũng là tình có thể hiểu, mặc dù rất nhiều người đối này có phần có bất mãn, nhưng cũng không có quá nhiều quá kích phản ứng. Mà tất cả mọi người cảm thấy ngay tại chiến ma thành pháp trận phòng ngự bên trong bố trí độc trận độc lão nhân lần này có lẽ sẽ vì đan đạo sẽ ra mặt thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, sợ được đến tin tức lại làm cho tất cả mọi người đều nghi hoặc. Bởi vì độc lão nhân đang nghe tin tức này về sau, chỉ là nhẹ nhàng ồ một tiếng, liền không tiếp tục để ý tới chuyện này, tiếp tục lưu lại pháp trận phòng ngự bố trí độc trận. Độc lão nhân cùng đan đạo sẽ quan hệ không gọi được rất mật thiết, nhưng bởi vì lão nhân nguyên nhân, cho nên trước kia rất nhiều lần đan đạo sẽ gặp phải phiền phức độc lão nhân đều sẽ đứng tại đan đạo sẽ một bên, cái này khiến tất cả mọi người cho rằng độc lão nhân cùng đan đạo sẽ có rất quan hệ mật thiết. Nhưng bây giờ tỉ mỉ nghĩ lại, sự tình lại không giống như là có chuyện như vậy, đan đạo sẽ hội trưởng đã thay người, lão nhân cũng rời đi đan đạo sẽ, độc lão nhân cùng đan đạo sẽ sâu nhất liên hệ cũng cắt ra, dạng này độc lão nhân liền càng không khả năng vì đan đạo sẽ ra mặt. Ngoài ra độc lão nhân cùng đan đạo chiếu cố giải niếp cổ chung cái kia đồ ước, khiến độc lão nhân trở thành toàn bộ chiến ma nhai hy vọng nhất niếp cổ chung người bị thương, hiện tại muốn hư tam thế nhà đả thương niếp cổ chung, còn làm bị thương đạo cơ, độc lão nhân cảm kích bọn hắn còn đến không kịp, há lại sẽ vì đan đạo sẽ cùng bọn hắn trở mặt. Nhưng ai có thể nghĩ đến, độc lão người sở dĩ sẽ như thế bình thản phản ứng, hoàn toàn là bởi vì hắn biết Từ Trường Thanh Ma Thần Điện điện chủ thân phận cùng thực lực. Hắn thấy đừng nói Từ Trường Thanh có được tiểu thiên vị thiên tiên thực lực, liền xem như chỉ có chí cường chi cảnh lấy muốn hư tam thế gia gia chủ liên thủ, lại thêm 4 cỗ kim giáp hoàng cân lực sĩ cũng tuyệt đối không thể có thể thương tổn được Từ Trường Thanh đạo cơ, trong đó tất nhiên có quỷ, hắn cũng không muốn tùy tiện nét Từ Trường Thanh kế hoạch. Tại tất cả mọi người cho rằng chuyện này sẽ bị lấy đại cục làm trọng chi từ đè xuống thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, chiến ma nhai liên quân phái đi đan đạo sẽ làm điều giải người lại thất bại mà về. Trở lại chiến ma nhai liên quân hành dinh hắn chẳng những mang đến đan đạo sẽ muốn cùng muốn hư tam thế nhà thể bất lưỡng lập lời thể, còn mang đến một cái khác cải biến sự tình xu thế tin tức này chính là muốn hư tam thế nhà từ Niếp Cổ Trung nơi đó cướp đi hai viên có thể trợ giúp cấp đạo điệu tiên thuận lợi tiến vào chí cường chi cảnh tuyệt phẩm tiên đan, mà cái này hai viên tuyệt phẩm tiên đan chính là Niếp Cổ Trung tự tay luyện chế. Tại chiến ma nhai tất cả mọi người trong lòng gây nên muốn hư tam thế nhà cùng đan đạo sẽ xung đột trực tiếp nguyên nhân chính là đan đạo chiếu cố giải Niếp Cổ Trung từ Ngự Thú Sơn trang phía sau núi tiểu nở dê thiên chi bên trong lấy đi cố kia chọc thú thi hải, nhưng hiện tại xem ra chọc thú thi hải có lẽ chỉ là một lý do, mà muốn hư tam thế nhà mục đích thực sự là tại hai cái kia tuyệt phẩm tiên đan bên trên. Đối với đan đạo chiếu cố giải có được tuyệt phẩm tiên đan một chuyện, huyền pháp môn trở đại tông môn thế lực đều có chỗ nghe thấy, chỉ bất quá đám bọn hắn cũng đều hiểu rõ đến cái này mai tuyệt phẩm tiên đan đã bị dùng, về phần dùng ở nơi nào, lúc ấy ở đây đan đạo sẽ các trưởng lão cũng không có nói ra, bọn hắn cũng không rõ ràng. Dù sao độc lão nhân bị người đả thương một chuyện cũng ám muội, nếu là lan truyền ra ngoài, bị độc lão người biết là bọn hắn truyền đi, những trưởng lão này có thể sẽ rơi vào cái thi cốt không hoàn toàn tình trạng, cho nên đối này tất cả lúc ấy mọi người ở đây đều không hẹn mà cùng giấu giếm. Tuyệt phẩm tiên đan giá trị tất cả người tu hành đều rất rõ ràng, đối với mặc cho gì tu vi cảnh giới đạt tới cấp đạo địa tiên chi cảnh tiên yêu Phật ma mà nói, tuyệt phẩm tiên đan liền mang ý nghĩa chí cường chi cảnh. Một viên tuyệt phẩm tiên đan có thể cải biến người dùng tư chất, có thể để người dùng đột phá cảnh giới bình chướng lúc bế những người khác nhẹ nhõm gấp trăm lần, thậm chí có thể nói có được một viên tuyệt phẩm tiên đan liền mang ý nghĩa một phái tông môn thế lực có được kiên cố căn cơ. Hiện tại muốn hư tam thế nhà vậy mà cướp được hai viên tuyệt phẩm tiên đan, vậy liền mang ý nghĩa muốn hư tam thế nhà không lâu sau đó sẽ lại nhiều ra hai tên chí cường tiên nhân, như lại thêm đang lúc bế quan thái thúc vượng, như vậy muốn hư tam thế nhà thế lực tại chiến ma thành liền có thể được xưng là độc nhất vô nhị. Đến lúc đó đừng nói là chiến ma thành tiên gia bốn phái không cách nào tới đối địch, liền xem như tăng thêm ma tâm giáo chờ ma tông thế lực, không xuất thủ ngoại sự ngàn Phật hang đá, hạt lập độc hành tà đạo mình cùng một chút môn phái nhỏ thế lực, chỉ sợ cũng chỉ có thể cùng nó đánh cái ngang tay. Muốn hư tam thế nhà mấy ngàn năm tích lũy tuyệt không giống hắn bề ngoài nhìn qua như thế có hoa không quả, về phần đan đạo sẽ một chuyện thì càng là cho tất cả mọi người một cái ảo giác, cho rằng muốn hư tam thế nhà đã nắm giữ đối phó chí cường tiên nhân phương pháp. Liền ngay cả chí cường tiên nhân cũng có thể đối phó, như vậy chí cường phía dưới cảnh giới liền lại càng không cần phải nói, trong lúc nhất thời toàn bộ chiến ma nhai liên quân bên trong bầu không khí bắt đầu trở nên quỷ dị. Tại muốn hư tam thế nhà dần dần bị chiến ma nhai lớn thế lực nhỏ cố kỵ thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, đan đạo sẽ nguyên bản rơi xuống đến đáy cốc danh vọng cũng bởi vì đan đạo chiếu cố giải Niếp Cổ Trung có thể luyện chế tuyệt phẩm tiên đan mà tăng lên rất nhiều. Hiện tại chiến ma nhai liên quân cũng đối đan đạo sẽ trở nên phá lệ coi trọng, thậm chí tại xác nhận tin tức về sau, liền lập tức phái ra một đội liên quân tiến về đan đạo sẽ bảo hộ, linh quân người chính là cùng là chí cường tiên nhân Thiên Hồn lão tổ. Mặc dù tên vì bảo vệ, thực tế thì là giám thị giám lòng, Thiên Hồn lão tổ tác dụng chính là để phòng Niếp Cổ Trung khôi phục thương thế về sau, rời đi đan đạo hội. Chỉ bất quá loại này giám thị cùng giam lòng chỉ là âm thầm tiến hành, tại ngoài sáng bên trên bọn hắn hay là vô cùng lấy lòng đan đạo sẽ cùng Niếp Cổ Trung, dù sao có thể luyện chế tuyệt phẩm tiên đan đan sư liền xem như tiên cung cũng không nhiều, nếu là có thể cùng Niếp Cổ Trung giữ gìn mối quan hệ, như vậy về sau có sung túc linh hoạt có người vì bọn họ luyện chế tuyệt phẩm tiên đan, tổng không đến mức xuất hiện có không người quan cảnh. Cùng lúc đó, chiến ma nhai liên quân cũng bắt đầu hướng muốn hư tam thế nhà tạo áp lực, muốn tại đối phương phục dụng tuyệt phẩm tiên đan trước đó, để muốn hư tam thế gia tướng linh đan ra, cho dù không thể đòi lại tất cả, có thể phải về một viên cũng là tốt. Về phần muốn về tuyệt phẩm tiên đan là đổi cho đan đạo sẽ hay là mình bọn người phân, nên như thế nào phân chờ một chút sự tình đều lưu đến về sau lành nghề thương thảo. Bọn hắn cũng không cho rằng muốn hư tam thế nhà gia chủ đã phục dụng tuyệt phẩm tiên đan, bởi vì không phải mỗi người đều có thể giống Từ Trường Thanh đồng dạng có thể tùy thời tùy chỗ đem tuyệt phẩm tiên đan hiệu vung đến cực hạn. Tuyệt đại bộ phận người tu hành đều cần tìm một cái ngày tốt giờ lành, lấy nhất định nghi thức tế cáo thiên địa, mượn dùng thiên địa lực lượng dẫn xuất đan linh mới có thể khiến tuyệt phẩm tiên đan hiệu hoàn toàn vung ra đến. Nếu không theo liền phục dùng đối phục dụng giá trị sẽ chỉ là có hại vô ích. Tại chiến ma nhai liên quân từng cái thế lực lớn bởi vì tuyệt phẩm tiên đan xuất hiện mà ngao ngoe muốn động đồng thời, trong bọn hắn ở giữa cũng có người cho rằng không nên cùng muốn hư tam thế nhà như thế đối lập. Bọn hắn cảm thấy đã đan đạo chiếu cố giải Niếp Cổ Trung có thể luyện chế tuyệt phẩm tiên đan, dứt khoát liền để đan đạo chiếu cố giải lại luyện chế nhiều mấy cái chính là, bọn hắn chỉ cần cung cấp linh liền tốt. Nói ra kiến nghị như vậy người đại đa số đều là một chút môn phái nhỏ thế lực cùng tán tu, bọn hắn mặc dù đối tuyệt phẩm tiên đan nghe nói đã lâu, nhưng căn bản không biết luyện chế tuyệt phẩm tiên đan trình độ khó khăn, không tính nó luyện chế cần thiết thiên thời địa lợi chờ một chút thiên địa nhân tố. Vẹn vẹn là thu thập một lọ tuyệt phẩm tiên đan cần thiết linh, liền viễn viễn bất là chiến ma nhai lớn thế lực nhỏ có khả năng chịu được. Quy 1 chương 1325, cách đối phó, trùng. Đáng chết, lão phu liền biết cái kia họ Nhiếp có gì đó quái lạ, hiện tại xem ra quả nhiên không sai. Tại muốn hư núi Thái Thúc gia trong chính điện, Thái Thúc vượng lay động tay một quyển trong đó trống không sách vàng, giận xung quan hét lớn. Tại muốn hư tam thế nhà mạnh mẽ xông tới đan đạo sẽ một chuyện truyền ra về sau, sự tình triển còn tại mọi người trong dự liệu. Mặc dù cùng Từ Trường Thanh hợp tác chính là bị ép cử chỉ, nhưng ba người bọn họ cũng rất muốn mượn cơ hội này tìm hiểu một chút chiến ma nhai thế lực khắp nơi đối nhóm người mình thái độ cùng nhà mình đối chiến ma nhai đồng đạo lực uy hiếp rốt cuộc mạnh cỡ nào. Về phần Từ Trường Thanh nói tới công tích, chỉ có thể coi là ngoài ý muốn chi phải. Liên tại bọn hắn chờ lấy Từ Trường Thanh bên này truyền ra tin tức thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, sau đó từ đan đạo sẽ truyền ra tin tức cũng đã cùng kế hoạch hợp tác khác biệt. Bọn hắn đều hiểu khi trong tay bọn họ nắm giữ hai viên tuyệt phẩm tiên đan tin tức truyền ra về sau, cho dù chiến ma nhai thế lực khắp nơi lại thế nào cố kỵ bọn hắn thực lực, bọn hắn cũng giống vậy sẽ trở thành chúng mũi tên chi. Cảm giác được không thích hợp muốn hư tam thế gia gia chủ, đem bảo tồn hợp tác hiệp nghị lấy ra xem xét, sự tình quả nhiên như bọn hắn suy nghĩ như vậy, nguyên bản Từ Trường Thanh thân bút viết xuống hiệp nghị văn tự vậy mà toàn đều biến mất, chỉ để lại một quyển trống không pháp trận sách vàng. Mặc dù bọn hắn không biết Từ Trường Thanh là như thế nào làm được điểm này, không biết mục đích làm như vậy đến cùng là vì cái gì, nhưng có thể khẳng định là Từ Trường Thanh ngay từ đầu liền đã tính toán bọn hắn, mà lại hiện tại bọn hắn cũng là có miệng khó trả lời, căn bản là không có cách giải thích. Bất quá coi như có thể giải thích, bọn hắn cũng không thể giải thích, bởi vì bọn hắn trong tay chân chính nắm giữ hai viên tuyệt phẩm tiên đan, huống chi hiện tại chiến ma nhai liên quân căn bản không phải vì đan đạo sẽ đòi công đạo mà đến, mà là vì cái này hai viên tuyệt phẩm tiên đan, chỉ cần tiên đan một ngày trong tay bọn hắn, chiến ma nhai liên quân liền sẽ không bỏ qua. Hai cái kia tiên đan sẽ không phải cũng có vấn đề a? Công Lương Thịnh bỗng nhiên cảnh giác hỏi. Hẳn không có vấn đề. Trong nhà đan sư không phải đã nhiều lần kiểm tra thực hư qua, chứng minh hai cái kia đích thật là tuyệt phẩm tiên đan sao? Thái Thúc Vượng mặc dù cho một lời khẳng định, nhưng ngữ khí lại có chút hư, hiển nhiên trong lòng của hắn cũng không dám khẳng định. Lúc này, hắn trông thấy Vạn Hầu Cẩn Ta một mặt dáng vẻ trầm tư, không khỏi nhíu mày, nói: "Cẩn Ta hiền đệ, ngươi cũng nói một chút nhìn, chuyện này nên làm cái gì? Không muốn tổng là một người như vậy được túi đầu, đem biện pháp nói ra nghe một chút, cho mọi người tham tưởng một chút." Vạn Hầu Cẩn Ta từ vừa mới bắt đầu liền trầm mặc không nói, hắn mặt ngoài là đang nghĩ Từ Trường Thanh thiết kế hãm hại, chiến ma nhai liên quân đối bọn hắn tạo áp lực một chuyện, trên thực tế trong lòng của hắn là đang suy đoán tối hôm qua Từ Trường Thanh phải chăng đã đem bẹt giết chết. Cùng Thái Thúc Vượng cùng Công Lương Thịnh hôm qua chỉ là có chút cảm giác được sự tình không thích hợp có chỗ khác biệt, hắn là thiết thiết thực thực biết Từ Trường Thanh hoàn toàn là đang tính kế bọn hắn, bởi vì hắn chỗ kế thừa dị vực thần linh thần hỏa chính là một cái tên là Lộ Kỳ thần linh. Cái này thần linh lực lượng cũng không mạnh, nhưng lại có được mấy loại phi thường kỳ lạ thiên phú thần thông, đó chính là có thể xem thấu hoang luôn cùng âm u, có thể có được hoàn mỹ nguy trang, có thể có được cùng loại Phật môn lưỡi rực rỡ hoa sen miệng lưỡi. Từ Trường Thanh mới mở miệng, Vạn Hầu Cẩn Ta liền vận dụng thiên phú thần thông xem thấu Từ Trường Thanh đang tính kế bọn hắn, mặc dù không rõ Từ Trường Thanh đến cùng mục đích cuối cùng nhất là cái gì, nhưng có thể rõ ràng là tuyệt đối bất lợi cho muốn hư tam thế nhà. Lúc ấy, bọn hắn hoàn toàn bị Từ Trường Thanh ngăn chặn, cho dù hắn nói ra Từ Trường Thanh không thể tin nói thẳng, cũng là có hại vô lợi, huống chi về sau Từ Trường Thanh còn xuất ra thần thật phẩm tiên đan ra dễ, về phần về sau kế hoạch hợp tác, khiến cho hắn cảm giác được đây là một cái tương kế tự kế, diệt trừ bên người tai họa ngầm phương pháp tốt, cho nên hắn mới có thể giấu giếm trận tướng, phối hợp Từ Trường Thanh làm việc. Mặc dù Vạn Hầu Cẩn Ta trong lúc bất tri bất giác nhóm lửa mình tổ tiên truyền thừa thần lực hạt giống, hóa thành thần hỏa, có được dị vực thần linh lực lượng, nhưng hắn đối dị vực thần linh không có nửa điểm lòng cảm mến, nếu không phải thánh khư đối với hắn có được rất mạnh chói buộc lực, hắn có lẽ sẽ giống như trước như vậy đem những cái kia chọc thú coi là tử địch. Trước kia khá tốt, thánh khư nhiều nhất chỉ là để hắn truyền lại một chút cùng chiến ma nhai pháp trận có liên quan tình báo, nhưng hiện nay sự tình trở nên có chút hỗn loạn, đầu tiên là đến một cái khó hiểu cá xấu thần, để hắn hỗ trợ ngụy trang thành nước xanh đậm chủ, còn bị bách muốn đem nó an tra đến mình vất vả tạo dựng lên thế lực bên trong, hiện tại càng là điên cuồng, trực tiếp phái một thực lực đạt tới chi cường chi cảnh dị vực thần linh đến, mệnh hắn hiệp trợ kỳ nhiễu loạn chiến ma nhai liên quân. Hiện tại khác biệt dị vãng, chiến ma nhai liên quân bên trong có không ít tam giới xảo huyệt người, trong những người này còn có không ít từ chọc thú xảo huyệt trốn tới người, những người này mặc dù đều chỉ là kích thiên phú thần thông, nhưng bọn hắn đối giống nhau lực lượng mẫn cảm lại đủ để cho Vạn Hầu Cẩn Ta cảm thấy sợ hãi. Huống chi tại trong những người này, còn có một cái Lôi Vương cùng Thiên Hồn lão tổ, hai người bọn họ nhìn Vạn Hầu Cẩn ánh mắt của ta đều khiến hắn cảm giác là lạ, nếu như không phải hắn xác nhận mình ngụy trang không có nửa điểm sơ hở, có lẽ đã cho là mình bị vạch trần. Tại cái này loại tình huống hạ, hắn cho dù có lớn hơn nữa năng lực cũng không dám ra đảo loạn, thánh khư mệnh lệnh hoàn toàn là đem hắn đặt ở trên lửa nướng, cho nên tốt nhất ứng đối biện pháp chính là để tên kia thần bí người giám sát cùng người hợp tác chết ở những người khác trong tay, để thánh khư trong thời gian ngắn không người có thể phái, về phần về sau sẽ như thế nào, sau này hãy nói. Chúng ta có lẽ có thể bức cái kia niếp cổ trung mình thừa nhận hắn nói láo. Vẫn rõ ràng tên kia thánh khư phái ra người là có hay không đã chết rồi, Vạn Hầu Cẩn Ta trong đầu hiện ra một cái biện pháp, cũng đề nghị. Muốn làm như thế nào? Thái Thúc Vượng cùng Công Lương Thịnh không hẹn mà cùng dò hỏi. Vạn Hầu Cẩn Ta nói, hắn không phải đang giả vờ bị thương sao? Chúng ta sao không trực tiếp tìm tới cửa, buộc hắn động thủ, chỉ cần hắn động thủ, tự nhiên nhìn ra hắn cũng không phải là thụ thương, như vậy hắn về sau để người từ đan đạo sẽ truyền ra chúng ta đoạt hắn hai viên tuyệt phẩm tiên đan tự nhiên cũng liền thành giả. Ý nghĩ không sai. Thái Thúc Vượng mặt lộ vẻ vẻ khinh thường, nói, ngươi đừng quên, bây giờ tại đan đạo sẽ trang bên ngoài còn đóng giữ lấy một đội chiến ma nhai liên quân, lĩnh quân người là Thiên Hồn lão tổ nữ nhân kia, ngươi cho là chúng ta có thể vòng qua nàng xông vào trang sao? Mặc dù chiến ma thành trong ngoài người tu hành, bởi vì mạnh mẽ xông tới đan đạo sẽ trang một chuyện, mà đối chí cường tiên nhân e ngại yếu bất rất nhiều, cho là mình nếu như vận khí tốt cũng có khả năng đả thương chí cường tiên nhân. Nhưng Thái Thúc Vượng bọn hắn lại rất rõ ràng chí cường tiên nhân đáng sợ, bọn hắn rõ ràng mình ba người cho dù hợp lực cũng vô pháp chiến thắng chí cường tiên nhân, huống chi tại chí cường tiên nhân bên cạnh còn có một đám nghiêm chỉnh huấn luyện tiên quân. Chỉ cần đem kia đội tiên quân điều đi liền được rồi. Vạn Hầu Cẩn Ta đã tính trước nói, chúng ta ba đại thế gia không phải khống chế một bộ phận chiến ma nhai pháp trận phòng ngự sao? Ngươi muốn đem một chút chọc thú từ pháp trận phòng ngự thả vào trong thành, chế tạo hỗn loạn. Công Lương Thịnh cùng Vạn Hầu Cẩn Ta quan hệ vô cùng tốt, đối lẫn nhau tính cách cũng hiểu rõ vô cùng, hắn rất nhanh đoán được Vạn Hầu Cẩn Ta ý nghĩ, đi theo cũng nghĩ đến trong đó để lọt nở dê nói, bất quá chúng ta phụ trách kia đoạn khu vực rời xa chiến khu, chọc thú còn chưa lan tràn đến bên này, coi như mở ra pháp trận phòng ngự, cũng không có chọc thú sẽ xuống tới. Huống chi khống chế kia đoạn khu vực người không đơn giản chỉ có chúng ta chỉ là khống chế trung tâm tuyệt trận cùng bộ phận sát trận, về phần ngoại vi huyễn trận đều là từ những cái kia môn phái nhỏ thế lực cùng tán tu trường khống, chúng ta là không thể nào lách qua bọn hắn mở ra pháp trận. Làm như vậy thực tế quá nguy hiểm. Thái Thúc Vượng cũng không đồng ý, nói, bên ngoài bây giờ vô số ánh mắt tại nhìn chằm chằm chúng ta, nếu như chúng ta lúc này không bộ một tiểu thuyết internet làm ra bung ra pháp trận dẫn chọc thú vào thành, không có bị hiện còn dễ nói, bị nếu là bị hiện, hậu quả sẽ là như thế nào Cẩn Ta hiền đệ ngươi hẳn là rất rõ ràng. đến lúc đó liền xem như lão tổ tông xuất quan, chỉ sợ cũng không cách nào khiến Muốn Hư Tam Thế Nhà lại tiếp tục tại Chiến Ma Thành bên trong đặt chân, chúng ta Muốn Hư Tam Thế Nhà mấy ngàn năm cơ nghiệp cũng sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Việc này tuyệt đối không thể hành chi. Vậy các ngươi có biện pháp gì tốt đến giải quyết cục diện trước mắt? Vạn Hầu Cẩn ta bị trong lòng trận kia tâm tình bất an nở dê phải có chút táo bạo, ngựa khí cũng có chút cứng đờ hướng hai người khác hỏi. Cái này hỏi thăm khiến đến trong phòng bầu không khí lại lạnh xuống, qua thật lâu, Công Lương Thịnh mới chậm rãi nói, kỳ thật chúng ta bây giờ là muốn đối mặt hai cái cường địch, một cái chính là mục đích không rõ niếp cổ trùng, một cái khác chính là Huyền Pháp môn, Tam Âm nở dê kia một bộ phận chiến ma nhai liên quân. Hai cái này mức độ nguy hiểm so sánh với, hiển nhiên thực lực khó lường niếp cổ trùng hẳn là càng hơn một bậc. Niếp cổ trùng chính là chí cường tiên nhân, một cái khác chí cường tiên nhân Độc lão nhân cũng có thể là đã đầu nhập hắn. Chờ một chút. Độc lão nhân nghe tới niếp cổ trùng thụ thương về sau, không phải phản ứng gì đều không có sao. Nếu là đầu nhập hắn, Độc lão nhân Thái Thúc Vượng đánh gãy Công Lương Thịnh, phản bác một câu, nhưng lời còn chưa nói hết, liền giống như là ý thức được cái gì như đột nhiên ngừng lại, đi theo còn nói thêm, ngươi là muốn nói Độc lão nhân kỳ thật rất rõ ràng kia niếp cổ trùng tu vi, cho nên căn bản không tin tưởng ba người chúng ta có thể làm cho nó thụ thương, thậm chí làm bị thương đạo cơ, cho nên mới không để ý đến chuyện này. Đích xác, nếu không lấy Độc lão nhân tính cách, chúng ta tổn thương ân nhân cứu mạng của hắn cùng duy nhất có thể tại dùng độc bên trên cùng nó chống lại biết đồng đạo, hắn chỉ sợ sớm đã giết đến tận cửa, chỉ có Huyền Pháp môn những cái kia đồ ngốc cửa mới sẽ cho rằng Độc lão nhân sẽ vì một cái gọi là đồ ước, mà tới đạo nghĩa tại không để ý Công Lương Thịnh năm đó Độc lão nhân sơ thành trí cường lúc, hắn từng bị Độc lão nhân bắt lấy coi như ưu mồi, dẫn Thái Thúc Vượng tiến đến tới đánh nhau, lúc ấy hắn cùng Độc lão nhân cùng nhau sinh sống gần nửa tháng, cho nên hắn đối Độc lão nhân tính cách hiểu rõ vô cùng. Tại phân tích Độc lão nhân tình huống hiện tại về sau, hắn lại tiếp tục nói, hiện tại niếp cổ trung thực lực tuyệt không phải chúng ta có thể chống lại, hai tên trí cường tiên nhân, còn có một so trí cường tiên nhân không kém bao nhiêu lão nhân, hiển nhiên chúng ta bây giờ lại tiếp tục cùng là địch thực tế không khôn ngoan. Trong mắt của ta, niếp cổ trung chi như vậy tính toán chúng ta, hoàn toàn là bởi vì bọn ta nhập trang thời điểm quá mức phách lối chỗ đến, cho nên đối với chúng ta tiểu trường đại giới, chúng ta hoàn toàn có thể dùng những phương pháp khác lắng lại nó lửa giận, nhờ vào đó đem phiền toái nhất một cái cường địch bỏ đi, cũng đồng thời có thể mượn cơ hội chuyển di một cỗ khắc cường địch ánh mắt. Biện pháp gì? Thái Thúc Vượng không hiểu hỏi thăm, mà Vạn Hầu Cẩn ta tựa hồ đoán được cái gì khẽ cho mày. Công Lương Thịnh khẽ vuốt râu dài, nói, ngoại giới không phải chuyển ta chờ cấp đoạt hai viên tuyệt phẩm tiên đan sao? Dứt khoát liền gióng trống khua chiêng đem tới đồng giá các loại linh, mang đến đan đạo sẽ trang, hướng nó lấy lòng, để nó không có lấy cớ lại tìm chúng ta gây phiền phức. Tiếp theo, ngoại giới tất cả mọi người biết kia niếp cổ chúng có thể luyện chế tuyệt phẩm tiên đan, nhưng trở ngại linh không hoàn toàn, cho nên không cách nào luyện chế, hiện tại linh như là đã đầy đủ, luyện chế tuyệt phẩm tiên đan một chuyện tự nhiên cũng liền nước chảy thành sông. Kể từ đó, chỉ ít những cái kia không muốn đắc tội chúng ta Muốn Hư Tam Thế Nhà Chiến Ma Nhai tông môn sẽ đem nó lực chú ý chuyển rời đến đan đạo sẽ lên, vô luận kết quả sau cùng như thế nào, đối tại chúng ta tình huống hiện tại đều là trăm điều lợi mà không một điều hại. Quy 1 chương 1326, cách đối phó, hạ. Công Lương Thịnh biện pháp không thể bảo là không tốt, chỉ là biện pháp này lại làm cho Muốn Hư Tam Thế Nhà tổn thất nặng nề, dù sao liền xem như lấy Muốn Hư Tam Thế Nhà mấy ngàn năm linh tích lũy, cũng chỉ là khó khăn lắm tốt góp đủ luyện chế một lò tuyệt phẩm tiên đan linh. Hiện tại những này linh tất cả đều muốn đưa người, hay là đưa cho một cái tính toán bọn hắn đối thủ, thực tế để bọn hắn rất không cam tâm. Chúng ta bây giờ cần chính là thời gian, chỉ cần có thời gian, chúng ta liền có thể có được hai tên chí cường tiên nhân. Công Lương Thịnh nhìn thấy Thái Thúc Vượng biểu lộ, biết hắn suy nghĩ trong lòng, nhắc nhở. Xem ra bây giờ chỉ có thể như thế. Thái Thúc Vượng cũng rõ ràng biện pháp này là hiện nay thỏa đáng nhất biện pháp, chỉ có thể thở dài, gật đầu tiếp nhận, nhưng sau đó hắn lại nói, bất quá biện pháp này còn không hoàn toàn thỏa đáng, coi như một số người lực chú ý bị chúng ta dẫn tới niếp cổ chung nơi đó, cũng vẫn có không ít người sẽ nhìn chằm chằm cái này hai viên tuyệt phẩm tiên đan, chúng ta muốn thuận lợi phục dụng đan chỉ sợ. Công Lương Thịnh trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, trên mặt hiện ra một trận sắc khí, nói, cái này liền muốn nhìn chúng ta Muốn Hư Ba Thế Gia là không có thể trấn nhiếp những cái kia tiêu tiểu. Thái Thúc Vượng sửng sốt một chút, nói, ngươi là muốn đem trong nhà tất cả lực lượng tất cả đều biểu diễn ra, cái này chỉ sợ đối tương lai của chúng ta. Chỉ cần có thể ngăn chặn bọn hắn đến chúng ta thành tiểu trí cường chi cảnh, bọn hắn liền bất quá là một đám thổ kích chó kiểng mà thôi, cho dù bọn hắn đối với chúng ta hiểu rõ lại có thể thế nào. Công Lương Thịnh ở giữa Thái Thúc Vượng lão là như thế này sợ trước sói, nghĩ mà sợ hổ thế là gấp giọng thuyết phục, mà nó nói lời nói này thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet lộ ra bá khí, ngược lại là có phần để Thái Thúc Vượng cùng Vạn Hầu Cẩn ta cảm thấy kinh ngạc, lúc này bọn hắn cũng tự nhiên nhìn ra Công Lương Thịnh dạ tâm. Công Lương Thịnh giờ phút này cũng phát giác được mình có chút thất thố, vội vàng che giấu nói, nếu như hai vị huynh trưởng còn có cái khác phương pháp tốt chi bằng nói ra. Kỳ thật chúng ta hoàn toàn không cần thiết đem mình lực lượng biểu diễn ra, chỉ cần đem ta trước đó nói tới kế hoạch hơi thêm sửa chữa một chút, đồng dạng có thể làm cho Chiến Ma Nhai Liên Quân đám kia đám hỗ hợp từ bỏ đối với chúng ta áp chế. Vạn Hầu Cẩn ta lúc này không bộ một trang web tiểu thuyết ra, nói, chúng ta y nguyên có thể dựa vào chọc thú đến bức bách Huyền Pháp môn những người kia, chỉ bất quá lần này chúng ta dựa vào càng thêm ổn thỏa một điểm biện pháp, không thả chọc thú vào thành, mà là để thú nếp. Thái Thúc Vượng hừ lạnh một tiếng, tức giận, ngươi cho rằng chọc thú là trong nhà ngươi nuôi những cái kia yêu thú sao? Ngươi để bọn chúng công thành bọn chúng liền công thành. Vạn Hầu Cẩn ta không để ý đến Thái Thúc Vượng niệm mai chi ngôn, thần sắc bình tĩnh nói, ta đích xác là có biện pháp để chọc thú sớm công thành, nhưng phương pháp ta không thể nói, về phần có làm hay không liền nhìn các ngươi rồi. Thái Thúc Vượng cùng Công Lương Thịnh tất cả đều dùng loại nét mặt cổ quái nhìn xem Vạn Hầu Cẩn ta, ba người tại còn chưa trở thành mỗi cái gia tộc gia chủ trước đó, cũng đã là nhiều năm cũng địch cũng bạn quan hệ, đối lẫn nhau thực lực lớn nhiều đều có thể hiểu rõ, nhưng hai người bọn họ nhưng xưa nay cũng không biết Vạn Hầu Cẩn ta lại có loại này bản sự, có thể ảnh hưởng chọc thú thú nét. Đã như vậy, sự tình cứ như vậy định. Thái Thúc chính lấy muốn hư tam thế nhà trưởng cuối cùng đánh nhịp, nói, hiện tại riêng phần mình đi chuẩn bị linh, chuẩn bị kỹ càng về sau, liền phái. Phái ta đưa đi đan đạo sẽ đi. Vừa vặn ta cũng có thể tránh một chút thái mắt. Vạn Hầu Cẩn ta chủ động yêu cầu nói. Thấy Vạn Hầu Cẩn ta chủ động yêu cầu, Công Lương Thịnh cũng không có ý phản đối. Thái Thúc vượng mặc dù cảm thấy Vạn Hầu Cẩn ta lý do có chút cổ quái, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, liền gật gật đầu, nói, vậy thì do ngươi đi đi. Tại đan đạo sẽ trang bên ngoài, một chi gần 2000 người, người mặc thống nhất tiên giáp tiên quân tướng trang chỗ đỉnh núi dùng các loại pháp trận bao bọc vây quanh, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào. Những này tiên quân tu vi cũng không cao lắm, mạnh nhất nhiều nhất cũng chỉ có phản hư đỉnh phong tu vi, tuyệt đại bộ phận người đều chỉ là kim đan chi cảnh. Chỉ bất quá bởi vì bọn hắn bằng vào pháp trận lẫn nhau phối hợp như kỳ thật chiến chi lực xa xa ra tu vi của bọn hắn cực hạn, đồng thời tại trận pháp dẫn đạo hạ giữa thiên địa hình thành một trận bảy thải hạ ánh sáng, đem cả ngọn núi bao phủ lại, đem trang cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn trở ra. Chiến ma nhai liên quân ác liệt cường thế biểu hiện khiến cho trong trang đối này tức giận bất bình đan sư cùng sư đều cảm thấy giận không thể kiệt, nếu như không phải từng cái trưởng lao chủ quản ngăn đón, có lẽ những này bình thường hòa hòa khí khí đan sư cùng sư nhóm đã cuốn lên tay áo, giơ lên đan lô, giết ra trang bên ngoài. Trong trang tất cả mọi người biết chiến ma nhai liên quân cử động lần này tên vì bảo vệ, thật là giám thị, hoàn toàn là xông lấy hội trưởng của bọn hắn đến, bọn hắn cũng gần như có thể khẳng định nếu như không phải hội trưởng vị này chí cường tiên nhân còn có lực uy hiếp, trước hội trưởng lão nhân có tọa trấn trang, có lẽ những này chiến ma nhai liên quân đã tiến vào trang. Nghĩ đến bọn hắn những này đàn sư sư trước tiên là bực nào được người tôn kính, bây giờ lại bị người như thế đối đãi, loại đãi ngộ này trên lệch để trong lòng bọn họ chất đầy biệt khuất cùng oán hận. Mặc dù tất cả mọi chuyện nguyên nhân gây ra đều tại đan đạo chiếu cố giải nếp cổ trùng trên thân, cho dù cái này nguyên nhân gây ra không phải hắn tự nguyện, nhưng toàn bộ đan đạo sẽ nhưng không có người đối nó trong lòng còn có oán niệm, liền liền một ngày trước nó thụ thương về sau, phái người tuyên bố cho phép trong trang đan sư, sư tự hành lui sẽ rời đi, cũng không có một cái rời đi trang. Tuy nói những này đan sư sư cả đám đều si mê tại ngoại đan chi đạo, nhưng cái này cũng không có nghĩa là bọn hắn liền khác biệt thế lý. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng muốn tu vi của mình cảnh giới có chỗ tinh tiến, liền hiện tại xem ra chỉ có theo sát tại hiện nhâm hội trưởng bên người mới được. Ngoại đan chi đạo khác biệt nó hắn pháp môn, cảnh giới của nó tu vi tăng lên hoàn toàn dựa vào chỗ luyện đan phẩm chất cùng phẩm cấp. Có lẽ có người mấy chục năm luyện đan, tu vi đều dừng lại tại kim đan chi cảnh, nhưng chỉ cần hắn luyện thành một lần thượng phẩm linh đan, tu vi liền tất nhiên đột phi manh tiến, thành tựu phản hư nhân tiên đạo quả, thậm chí còn khả năng trực tiếp tiến vào cấp đạo điệu tiên chi cảnh. Đan đạo sẽ hiện nhâm hội trưởng có thể luyện chế tuyệt phẩm tiên đan đã không phải là bí mật, bề ngoài đan chi đạo sâu cạn đã có thể từ mấy ngày này hắn truyền thụ cho đan đạo tâm đắc có thể cảm giác được, chủ yếu hơn chính là niếp cổ trùng chưa từng tàng tư, nguyện ý đem đan đạo tâm đắc dốc túi tương thụ, dạng này một cái đan đạo đạo sư thực tế là có thể ngộ nhưng không thể cầu, một mực đau khổ tìm tòi ngoại đan chi đạo người tu hành lại há nguyện cứ thế từ bỏ. Về phần ở tại niếp cổ trùng bên người phải chăng gặp nguy hiểm điểm này, những cái kia đan sư cùng sư nhóm đều cho rằng nơi này tuyệt đối so ngoại giới an toàn, dù sao một vị có thể luyện chế tuyệt phẩm tiên đan đan sư tuyệt đối là thế lực khắp nơi lôi kéo lấy lòng đối tượng, tuyệt sẽ không muốn đi tổn thương hắn. Bọn hắn đều rõ ràng, đừng nhìn hiện tại chiến ma nhai liên quân một bộ đem niếp cổ trùng hoàn toàn nắm giữ bộ dáng, chờ sự tình bình yên tĩnh về sau, chiến ma nhai liên quân cho dù tại làm sao cường thế, cũng sẽ muốn để lấy lòng niếp cổ trùng. Cũng bởi vì những này trong ngoài đủ loại nguyên nhân, khiến cho vốn nên rất lỏng lẻo đan đạo sẽ trở nên dị thường đoàn kết, loại này đoàn kết trình độ thậm chí qua những cái kia đặt chân mấy trăm, hơn ngàn năm tông môn thế gia. Tam giới sao huyệt chín người trưởng lão hội trưởng lão thiên hồn cầu gặp trưởng lão niếp cổ trùng. Ngay tại đan đạo trong hội trật tự dần dần bình ổn xuống tới thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, một phong bái thiếp đánh vỡ trong trang bình tĩnh, tựa như là ném vào thủy đàm tảng đá nhấc lên từng tầng gợn sóng. Cái này phong bái thiếp mặc dù nhìn qua bình thường, một chút liền có thể sáng tỏ nó ý, đơn giản chính là thiên hồn lão tổ muốn tại thế lực khác tiếp xúc niếp cổ trùng trước đó, cùng niếp cổ trùng giữ gìn mối quan hệ, nhưng nếu là tự cân nhắc tỉ mỉ liền cái này nội dung bên trong liền lộ ra chẳng phải phổ thông. Thiên hồn lão tổ tại bái thiếp bên trên sử dụng thân phận, cũng không phải là hắn hiện tại đảm nhiệm chiến ma nhai liên quân thống lĩnh, mà là chín người trưởng lão hội trưởng lão. Về phần đối niếp cổ trùng xưng hô cũng không đan đạo chiếu cố giải, mà là đồng dạng chín người trưởng lão hội trưởng lão, loại này thân phận bên trên xưng hô đã làm cho cân nhắc. Xem ra nàng là muốn nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng a. Lão nhân cầm phần này bái thiếp cũng cảm thấy có chút đau đầu, mặc dù hắn cùng tam giới xào huyệt quan hệ coi như không tệ, nhưng hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy tam giới trong xào huyệt có ít người cùng sự tình lộ ra như vậy một tia cổ quái bầu không khí, cho nên hắn đã không muốn cùng tam giới xào huyệt quá xa lánh, cũng không muốn cùng chi gần gũi quá. Về phần từ trường thanh vị này đan đạo đại sư, hắn càng không muốn để nó tiến vào tam giới xào huyệt, bây giờ nghĩ lại hắn ngược lại là có chút hối hận đề cử từ trường thanh gia nhập tam giới xào huyệt chín người trưởng lão hội. Để nàng đi gặp hội trưởng sao? Một tên trưởng lão lo lắng nói, hiện tại chúng ta bị nàng tiên quân vây khốn cùng đây, thực tế không nên đắc tội nàng. Biện Trung nhíu mày, nói, nhưng bây giờ hội trưởng ngay tại dưỡng thương, nếu là nàng quấy rầy hội trưởng thương thế khôi phục, ta không đồng ý nàng đi gặp hội trưởng. Cái này không phải ngươi ta có thể quyết định. Lão nhân lắc đầu, cầm trong tay bài thiếp cho Biện Trung, nói, đưa đi Tử Đan lâu, cho nhiếp hội trưởng, về phần muốn hay không thấy thiên hồn lão tổ, từ hắn quyết định. Có thể sẽ dài ngay tại chữa thương. Biện Trung mặc dù phản đối, nhưng thấy lão nhân nói như thế, cũng không nói gì nữa, tiếp nhận bái thiếp về sau, vẫn còn có chút lo lắng nói, không có chuyện gì, ngươi đến liền là. Lão nhân mặc dù không thể xác định Từ Trường Thanh là có hay không thụ thương, nhưng hắn có thể xác định chính là Từ Trường Thanh thụ thương khẳng định không có trong truyền thuyết nặng như vậy, chí ít hắn cho rằng Từ Trường Thanh hiện tại cũng đã hoàn toàn khôi phục. Biện Trung nghe xong, quay người đi ra gian phòng, hướng Tử Đan lâu đi đến. Tại trang bên ngoài, thiên hồn lao tổ thủ hạ tựa hồ đối với thiên hồn lao tổ thận trọng như thế ném bái thiếp có chút xem thường, nói: "Tiên niếp cổ trùng không phải đã làm bị thương đạo cơ sao? Nếu như không có chủ thượng ngài xuất thủ tương trợ, đạo cơ của hắn muốn khôi phục lại, chỉ sợ muốn khó khăn gấp trăm lần, hiện tại là cầu mong gì khác chủ thượng ngài, ngài làm gì như thế hạ thấp tư thái?" "Hừ, ngươi thật cho rằng ba tên cấp đạo địa tiên đỉnh phong chi cảnh tiên nhân tăng thêm bốn cỗ cứng ngắc khô khan kim giáp hoàng cân lực sĩ liền có thể làm bị thương một chí cường tiên nhân đạo cơ sao?" Thiên hồn lão tổ lạnh nhạt nhìn thủ hạ một chút, nói: "Nếu như vậy, muốn hư cung cần gì phải chi luyện chế 12 tôn dạng này kim giáp hoàng cân lực sĩ, như thế nào lại đem nguy hiểm như vậy đồ vật cho muốn hư tam thế nhà? Dựa theo muốn hư cung thế lực, nghiêng toàn phái chi lực, luyện chế cái trăm dư tôn kim giáp hoàng cân lực sĩ hẳn là không đáng kể, bằng vào những này kim giáp hoàng cân lực sĩ, bọn hắn hoàn toàn có thể nhất thống lớn La Tiên, thậm chí nhất thống Côn Lôn tiên giới. Kia vì sao muốn hư cung đến bây giờ đều vẫn là cùng những tông môn khác cùng nhau chiếm cứ lớn La Thiên đâu?" Liên tiếp hỏi lại, hỏi cái này tên thủ hạ trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được, không biết nên trả lời như thế nào. Một bên mặt khác thủ hạ hiển nhưng đã nghe rõ trong đó ý tứ, hỏi: "Chủ thượng có ý tứ là cảm thấy cái này niếp cổ trung thụ thương một chuyện là giả, nhưng đôi này niếp cổ trung lại có chỗ tốt gì? Bất luận nhìn thế nào, hắn cử động này đều giống như muốn đem đan đạo sẽ cho hủy đi." Thiên hồn lão tổ khẽ thở dài một hơi, nhìn xem trang cửa lớn đóng chặt, nói: "Cái này bản tọa cũng không rõ ràng, nếu như bản tọa biết ý tưởng chân thật của hắn cũng không cần đi gặp hắn." Thời gian trôi qua không đến bao lâu, trang cửa lớn đóng chặt từ từ mở ra, đây là trang tổng quản biện trung đi ra, đi tới thiên hồn lão tổ trước mặt, phi thường cung kính hành lễ về sau, nói: "Hội trưởng mời lão tổ đi vào một hồi." Phía trước dẫn đường, thiên hồn lão tổ gật gật đầu, cất bước đi về phía cửa chính. Quy 1 chương 1327, Nhật Nguyệt trùng phùng, thượng. "Không nghĩ tới cái thứ nhất tới thấy ta chính là ngươi." Từ Trường Thanh nhìn xem đi tới thiên hồn lão tổ, con mắt khẽ híp một cái, khẽ cười nói: "Bất quá ngươi tới gặp ta cũng tại dự liệu của ta bên trong, thiên hồn đạo hữu chắc hẳn không vẹn vẹn chỉ là vì đáp ứng các ngươi thông thiên đan mà đến a." Ngay tại Từ Trường Thanh nói chuyện thời điểm, thiên hồn lão tổ lại một mặt khiếp sợ nhìn xem Từ Trường Thanh bên cạnh cái kia lớn cỡ bàn tay tiểu hương lô. Cái này lư hương cũng không có gì đặc biệt, cũng không phải cái gì khó lường pháp bảo, ngược lại cực kỳ phổ thông, liền cùng chiến ma người phố xá bên trên mua được loại kia phổ thông lư hương đồng dạng, mà nó không chỗ bình thường là hiện tại lư hương trung điểm đốt trà hương, cái này trà hương rõ ràng liền là một cái tuyệt phẩm tiên đan. Một cỗ như khói xanh đan khí từ hương trong lò bay ra, cuốn lượn hướng lên, hóa thành long hổ thái độ rất nhanh lại biến mất tại đan lô trên không ba thước chi địa, nó đan hóa khí vì vô hình bao phủ tại toàn bộ tử đan lâu lầu các bên trong. Thiên hồn lão tổ lúc ở bên ngoài không bổ một tiểu thuyết internet, căn bản không có phát giác được bên trong dị dạng, mà khi nàng đi vào một khắc này, liền lập tức cảm giác được trên thân pháp lực tiên nguyên tại đan khí thôi động hạ, đột nhiên tăng lên mấy lần, một loại kỳ diệu cảm ngộ cũng quấn quanh ở đạo tâm trung quanh, để nàng nhịn không được có loại mê mội đi vào xúc động. Tuyệt phẩm tiên đan chân quý trình độ tại Côn Lôn tam giới không cần nói cũng biết, liền xem như là cao quý tiên cung cung chủ Khổng Đạo Diệu cũng không có khả năng xa xỉ đến dùng thần phẩm tiên đan khi trà hương. Nhưng mà người trước mắt lại làm được điểm này, cái này khiến thiên hồn lão tổ không khỏi đối người trước mắt thân phận lần nữa sinh ra nghi hoặc. Qua thật lâu, nàng mới hồi phục tinh thần lại, tranh thủ thời gian thu thập một chút tâm tính, con mắt từ treo ở lầu các đỉnh cô kia nghe đồn đã lâu chọc thú thi hải bên trên đảo qua, sau đó cử chỉ phi thường tự nhiên ngồi tại Từ Trường Thanh đối diện trên giường êm, tựa như lão hữu dựa vào ở phía trên, lộ ra một mặt nhiều hứng thú thần sắc nói: "Nhiếp trưởng lão, nói thiếp thân không phải vì thông thiên đan mà đến, kia là vì cái gì mà đến? Mà lại thiếp thân cũng rất muốn biết nhiếp trưởng lão cảm thấy cái nào hẳn là tại thiếp thân trước đó tới gặp ngươi. Biết đánh cờ không?" Từ Trường Thanh bỗng nhiên khó hiểu mà hỏi. Thiên hồn lão tổ nhíu mày, nhưng vẫn là chi tiết đáp: "Hội đến một bàn đi." Từ Trường Thanh từ càn khôn thế giới bên trong chỗ một cái năm đó ở Đào Hoa Sơn dùng gỗ đào cùng muốn thạch chế tạo cờ vây cờ tòa và quân cờ, đem bạch tử đẩy ngã thiên hồn lão tổ trước mặt, nói: "Lão phu rất lâu đều không có hạ, mong rằng đạo hữu hạ thủ lưu tình." Nhìn thấy Từ Trường Thanh cổ quái như vậy, thiên hồn lão tổ không khỏi sinh lòng hiếu kỳ, muốn nhìn một chút Từ Trường Thanh đến cùng muốn làm gì, thế là tạm thời tương lai này mục đích để qua một bên, đưa tay từ trong hộp vây ra một viên bạch tử, đánh vào bàn cờ thiên nguyên vị bên trên, bắt đầu cùng Từ Trường Thanh đánh cờ. Thiên hồn lão tổ hạ chính là cổ cờ thức, giỏi về vây thủ thành, một khi cố thủ, liền kiên cố, không sợ đánh vào, mà Từ Trường Thanh hạ chính là mới cơ thức, trong đó chuyên công phạt giết chóc, biến hóa thủ đoạn rất nhiều, để người khó lòng phòng bị. Cả hai tài đánh cờ trên lệch không xa, nhưng bởi vì cờ thức ưu khuyết, khiến cho Từ Trường Thanh liên tục hai lần chung bàn thắng, điều này cũng làm cho Thiên Hồn lão tổ dần dần dẫn lên hứng thú đến, tâm thần chìm vào trong ván cờ. Lúc này không bộ đột tiểu thuyết internet Từ Trường Thanh quản lý cờ thức bỗng nhiên biến hóa, không còn là vừa rồi loại kia tốc đất tất tranh sát phạt chi cờ, ngược lại nhiều hơn một loại mờ nhạt vô vi huyền diệu thái độ, để nguyên bản liền đắm chìm trong ván cờ Thiên Hồn lão tổ trầm tĩnh càng sâu. Đạo tâm cũng tại trong ván cờ tích chứa đại đạo khí tức bên trong cảm ngộ thiên địa đại đạo. Dưới loại trạng thái này, một mực bị nó giấu ở nói trong nội tâm một cỗ kỳ diệu lực lượng, cũng tiết lộ một tia, chỉ bất quá tại thiên hồn lão tổ quanh thân pháp lực che giấu hạ, nếu không cẩn thận cảm giác sợ là rất khó cảm giác được cái này một tia lực lượng. Từ Trường Thanh cái này hữu tâm người sở dĩ bày ra cái này ván cờ, chính là vì dẫn xuất cái này một tia lực lượng, cho nên hắn ngay lập tức liền cảm thấy nó tồn tại, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra vẻ tươi cười, trên mặt cũng nhiều một điểm hiểu rõ chi ý tại đạt tới mục đích về sau, hắn cũng không tiếp tục vận dụng đại đạo chi lực đến thôi động ván cờ. Thiên hồn lão tổ tự nhiên cũng liền từ loại kia đại đạo cảm ngộ bên trong giải thoát ra. "Nhiếp trưởng lão, ngươi cái này là ý gì?" Thông minh hơn người thiên hồn lão tổ rất nhanh phát giác tự thân dị dạng, vội vàng thu liễm khí tức, đồng thời cũng giật mình minh bạch đây hết thảy đều là Từ Trường Thanh đang làm cho quỷ, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, thả ra trong tay quân cờ, hướng Từ Trường Thanh chất vấn. "Ta nghĩ làm cho đạo hữu nhìn một chút một người bạn." Từ Trường Thanh không để ý đến Thiên Hồn lão tổ chất vấn, ngược lại cười đổi chủ đề, đi theo liền nhìn thấy hắn tay áo dài vung lên, ở bên người hắn trên đất trống bỗng nhiên hiện ra một trong đó lõm vòng tròn, đi theo vòng tròn hơi chấn động một chút biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là một người tướng mạo liền ngay cả Thiên Hồn lão tổ cũng có chút động tâm giai nhân tuyệt sắc. Chỉ bất quá bây giờ Thiên Hồn lão tổ chỗ quan tâm cũng không phải là nữ nhân này hình dạng, mà là nữ nhân này trên thân tràn ra đến pháp lực khí tức, vậy mà cùng bị nàng tiềm ẩn tại đạo tâm chỗ sâu kia cô huyết mạch lực lượng sinh ra của mình, tại hai người trên đỉnh đầu phân biệt hiện ra ngân sắc trang khuyết cùng màu đỏ mặt trời hai loại pháp tướng. Là ngươi? Bị Từ Trường Thanh từ trong sách mang ra bẹt cảm thấy ở sâu trong nội tâm loại này của mình, rất nhanh liền minh bạch đứng tại trước mặt cái này dung mạo cũng không thua bởi nàng bao nhiêu, đồng dạng có được mị hoặc chi lực đẹp dặn nữ nhân là ai, nhịn không được kinh thanh hô. Ngươi là? Thiên Hồn lão tổ cũng bị tự thân xuất hiện dị tượng nở dê phải có chút trở tay không kịp, bất quá nàng cũng rất nhanh liền đoán được người trước mắt thân phận, sắc mặt đột biến, trên thân bỗng nhiên lấp lánh ra một trận bảy thải hà quang đem đỉnh đầu mặt trời đỏ pháp tướng cho bao vây lại, cùng nhau quyển nhập thể nội, kia cố dị vực thần linh thần lực khí tức cũng biến mất theo. Tại Thiên Hồn lão tổ thông qua pháp bảo che đậy kín tự thân thần linh thần lực về sau, mất đi cộng minh đối tượng nguyện thần thần lực cũng bình yên tĩnh, lui hội ngược lại bẹt thể nội, lực chú ý toàn đều đặt ở Thiên Hồn lão tổ trên thân bẹt cũng không có phát giác được vừa rồi thần lực cộng minh khiến đến thần lực của nàng sinh ra một tia biến hóa. Niếp cổ trung, ngươi cái này là ý gì? Đồng dạng một vấn đề, chỉ bất quá lần này bẹt chính là gọi thẳng tên, ngữ khí cũng biến thành dị thường âm lãnh, một cây phướn dài nắm ở trong tay của hắn, từ trong cờ bay ra các loại âm hồn tại trong lầu các bốn phía bay tán loạn, hình thành một loại nào đó chân thực, trong lầu các cũng bởi vậy trở nên cực kỳ âm hàn, đủ để cùng âm phủ minh phủ so sánh. Chớ khẩn trương, bản tọa chỉ là muốn biết bản tọa bộ hạ tình huống thật, miễn cho về sau sinh ra cái gì hiểu lầm không cần thiết. Từ Trường Thanh cười nhạt cười, thân hình khuôn mặt cũng bắt đầu biến hóa, hoàn nguyên thành ma thần điện điện chủ Chu Minh dáng vẻ. Thượng tôn, Thiên Hồn lão tổ nhìn thấy người trước mắt đột nhiên biến thành Chu Minh, sắc mặt đột biến, trong mắt cũng nhiều một tia kinh nghi, hiển nhiên đang hoài nghi đây là niếp cổ trùng tại dùng một loại nào đó pháp thuật thăm dò chính mình. Tại Côn Lôn tam giới cùng loại biến hóa ngoại hình pháp thuật cũng không phải là không có, nhưng là nghĩ Từ Trường Thanh như bây giờ liền ngay cả pháp lực khí tức cũng theo đó chuyển biến biến hóa chi thuật, lại nghe cũng không nghe đến, không khỏi Thiên Hồn lão tổ không kinh ngạc. Nhìn thấy Thiên Hồn lão tổ trên mặt biểu lộ, Từ Trường Thanh tự nhiên rõ ràng nó suy nghĩ trong lòng, trực tiếp từ càn khôn thế giới bên trong lấy ra ngày đó tại Thiên Hồn lão tổ bọn người trước mặt tự tay luyện chế vạn chữ nghịch Phật giết đặt ở bên cạnh mình, nói: "Bản tọa là hẳn là tiếp tục xưng hô ngươi Thiên Hồn đạo hữu đâu? Vẫn là phải xưng hô ngươi là Quá Dương thần hồn. Thiếp thân chính là Tam giới xảo huyệt Thiên Hồn lão tổ, không phải cái gì Quá Dương thần hồn." Thiên Hồn lão tổ không chút do dự hồi đáp: "Có thể minh bản tâm đại đạo, không vì ngoại lực mê hoặc, khó trách Thiên Hồn đạo hữu ngươi có thể tu đến cái này chí cường chi cảnh." Từ Trường Thanh biểu lộ ra khá là tán dương nhẹ gật đầu. Đem kia vạn chữ nghịch Phật giết đẩy ngã Thiên Hồn lão tổ trước mặt, nói: "Vật này đặt ở bản tọa nơi này cũng không có tác dụng gì, liền cho ngươi sử dụng đi." Vạn chữ nghịch Phật giết bản thân liền là một kiện khó lường linh bảo, nếu là đem này bảo dung nhập Thiên Hồn cờ bên trong, như vậy Thiên Hồn lão tổ thực lực tất nhiên sẽ có đại phúc tăng lên. Đối đây, Thiên Hồn lão tổ cũng không giả mồm, cầm trong tay Thiên Hồn cờ một quyển, đem vạn chữ nghịch Phật giết thu nhập trong đó, nói: "Cảm ơn, đa tạ thượng tôn ban bảo vật." Đi theo nàng lại tiếng nói nhất chuyện, hỏi: "Xin hỏi thượng tôn ban thượng bảo là có chuyện gì muốn cho Thiên Hồn đi làm sao?" Cùng người thông minh dẹp đường quả nhiên nhẹ nhõm không ít. Từ Trường Thanh cười gật gật đầu, sau đó chỉ trong lầu các một cái khác giường êm, ra hiệu bẹt ngồi xuống, sau đó nói: "Còn chưa giới thiệu hai vị nhận biết. Vị này chính là tại Tam giới xảo huyệt tiếng tăm lừng lẫy Thiên Hồn lão tổ, vị này là Thánh Khư dị vực thần linh bên trong Nguyệt thần bẹt, về phần Thánh Khư là địa phương nào chắc hẳn Thiên Hồn đạo hữu hẳn là rất rõ ràng a." "Không cần ta tại nói thêm cái gì." Thiên Hồn lão tổ khẽ chau mày, hướng bẹt nhẹ gật đầu, không còn có cái khác biểu thị. Đã sớm cùng muội muội thần đã lâu, hôm nay gặp mặt, muội muội quả nhiên là cái tuyệt sắc diệu nhân. So sánh với Thiên Hồn lão tổ co quắp cẩn thận, bẹt ngược lại lộ ra phi thường tự nhiên, cũng phá lệ thân mật, hiển nhiên hắn đã từ hai người thần lực cộng minh chỗ sinh ra công hiệu bên trong, tìm được vững bước tăng lên mình lực lượng thời cơ. Thiên Hồn lão tổ mặc dù cảm giác được bẹt thiện ý, mà lại mình cũng đối nó sinh ra không hiểu hảo cảm, nhưng nàng lại rất không thích loại này không có từ mình không cảm giác, cho nên nàng tận lực để cho mình lộ ra lãnh đạm một chút, không để ý đến bẹt, trực tiếp hướng Từ Trường Thanh hỏi: "Thượng tôn, muốn Thiên Hồn làm chuyện gì?" "Rất đơn giản hai chuyện." Từ Trường Thanh nhìn thấy hai người bộ dáng như thế, trên mặt lộ ra một tia nụ cười cổ quái, nói: "Chuyện thứ nhất, chính là tận ngươi có khả năng để chiến ma nhai liên quân áp chế đang đạo sẽ, tốt nhất làm cho đan đạo sẽ không đường có thể đi." "Cái gì?" Thiên Hồn lão tổ cùng bẹt không hẹn mà cùng ra một tiếng kinh hô, một mặt kinh ngạc biểu lộ. Các nàng tuyệt đối không nghĩ tới sẽ có người muốn người khác đến đả kích mình thực lực, hơn nữa còn muốn càng hung ác càng tốt, quả thực không đúng lẽ thường. Bất quá Thiên Hồn lão tổ rất nhanh liền nghĩ đến Từ Trường Thanh làm như vậy nguyên nhân, trầm giọng nói: "Thượng tôn, là muốn mượn chiến ma nhai liên quân chi thủ đem đan đạo sẽ bức cách chiến ma thành, tốt đem nó thu phục đến dưới trướng. Có chút sự tình tự mình biết liền có thể, không cần thiết nói ra." Từ Trường Thanh cười cười, đi theo chỉ một bên bẹt, nói: "Chuyện thứ hai chính là mang nàng tới Tam giới xảo huyệt đi, để nàng trở thành Tam giới trong xảo huyệt những cái kia thánh khư bày ra ám tử lĩnh." "Cái gì?" "Không được, Tam giới trong xảo huyệt sự tình cũng không phải là toàn từ thiếp thân định đoạt." Thiên Hồn lão tổ hiển nhiên không muốn cùng bẹt làm nhiều tiếp xúc, vội vàng phản đối nói. Đối yêu cầu này, bẹt ngược lại là không có cự tuyệt, chỉ là nàng trong mắt chứa dị sắc, nói: "Ngươi không phải muốn giúp ta tiếp xúc trói buộc sao? Hiện tại thả ta rời đi, chẳng lẽ liền không sợ ta đào tẩu sao?" Quy 1 chương 1328, Nhật Nguyệt trùng phùng. Hạ, đối mặt Thiên Hồn lão tổ phản đối cùng bẹt khiêu khích, Từ Trường Thanh chỉ là lạnh lùng cười một tiếng, sau đó một mặt nghiêm nghị hướng Thiên Hồn lão tổ, nói: "Thiên Hồn đạo hữu, bản tọa đây không phải thương lượng với ngươi sự tình, mà là mệnh lệnh ngươi đi làm hai chuyện này, không có bất kỳ cái gì chỗ thương lượng, đã ngươi đã quyết định quy thuận tại ta, liền muốn cải biến một chút ngươi làm việc phương thức, có một số việc ngươi không muốn, làm cũng phải làm. Về phần ngươi lo lắng tam giới xảo huyệt phản đối, ta nghĩ bằng vào ngươi cùng Lôi Vương danh vọng đủ để ép hạ bất kỳ thanh âm gì, huống chi luyện ngục ma quân còn bị Xích Minh thần quân cho nâng ở chiến ma nhai bên dưới, tại tam giới trong xảo huyệt không có thể chế hành các ngươi mấy huynh muội người. Tại hoàn toàn ngăn chặn thiên hồn lão tổ phản đối chi ngôn về sau, hắn lại đối bạn nói, nếu như bản tọa hiện tại mở ra ngươi trói buộc, Thánh Khư phương diện tất nhiên sẽ có kinh động, cái này đối với bản tọa kế hoạch phi thường bất lợi, cho nên bản tọa mặt khác nghĩ một cái biện pháp. Nói chuyện, liền nhìn thấy Từ Trường Thanh từ càn khôn thế giới bên trong lấy ra một chuỗi làm công tinh mỹ dây chuyền đưa cho Bẹt, ra hiệu nàng đeo lên. Bẹt mặc dù tin tưởng lấy mình tình huống hiện tại Từ Trường Thanh không đến mức dùng loại kia bị ổi thủ đoạn để hãm hại nàng, nhưng căn cứ vào bản năng phản ứng, nàng hay là tại tiếp nhận dây chuyền về sau, vận dụng thần lực tìm kiếm một chút, có thể để nàng cảm thấy kỳ quái chính là sợi dây chuyền này tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì thần dị chỗ, cùng một đầu phổ thông dây chuyền hoàn toàn không có khác gì. Ở trong lòng tràn ngập nghi ngờ đồng thời, nàng đem dây chuyền đeo lên trên cổ, rất nhanh sắc mặt của nàng liền bỗng nhiên biến đổi, tràn ngập kinh ngạc cùng khó hiểu, bởi vì nàng cảm giác được tại đeo lên dây chuyền thời điểm không tổ một tiểu thuyết internet, một cỗ không hiểu lực lượng tràn vào nó thần hỏa bên trong, vì nàng cấu trúc một tầng phòng hộ. Mặc dù tầng này phòng hộ lực lượng không có ngăn cách mở cùng thánh khư bên trong thần vực bản nguyên tàn phiến liên hệ, nhưng thần vực bản nguyên thêm tại nàng thần hỏa bản nguyên bên trên kia một cỗ không hiểu tồn tại áp lực cũng đã đột nhiên biến mất. Hiện tại nàng cảm giác được một loại chưa bao giờ có nhẹ nhõm lan tràn ra, thoải mái đến làm nàng nhịn không được tiểu mỹ thân ngân một tiếng. Chỉ bất quá nàng không có chút nào ý thức được nàng một tiếng này thân ngân là như thế u người, liền ngay cả thiên hồn lão tổ trên mặt cũng không khỏi phải hiện ra một tầng đỏ ửng. Đủ, trang nặng một chút. Thiên hồn lão tổ gương mặt đỏ bừng hướng Bẹt quát tháo một tiếng, bất quá nàng đang trách móc đối phương đồng thời, lại không chút nào ý thức được năm đó nàng cũng là dùng phương pháp như vậy đi hi nở dê cái khác nam tu nhóm. Trang trọng, muốn làm thế nào, muội muội cho ta biểu diễn một lượt được không? Họa trong lòng bị giải quyết về sau, Bẹt cảm thấy dị thường nhẹ nhõm, tâm tình cũng trở nên vô cùng tốt, trêu chọc thiên hồn lão tổ lựa giận danh giới cuối cùng hiển nhiên thành nàng mới phát thú. Ngươi Thiên hồn lão tổ hiển nhiên đối cái này để nàng cảm thấy cực kỳ thân thiết người xa lạ phi thường không thích ứng, tăng thêm Bẹt tồn tại sẽ để cho nàng nghĩ từ bản thân không muốn nghĩ lên đồ vật, cho nên trong lòng luôn luôn không khỏi sinh ra một tia không hiểu lửa giận. Các ngươi không nên ở chỗ này nhao nhao, chờ trở lại tam giới xảo huyệt các ngươi muốn làm sao nhao nhao liền làm sao nhao nhao. Chuyện này liền quyết định như vậy, không có cỏ kẻ mặc cả chỗ trống. Từ Trường Thanh nói chuyện, từ tay áo trong túi lấy ra hai bình sớm liền chuẩn bị tốt đan, đặt ở Thiên hồn lão tổ trước mặt, nói: "Hai bình này đan chính là ngươi cùng Lôi Vương muốn thông thiên đan, các ngươi cứ việc cầm đi dùng, còn cần, có thể phái người tới lấy." Nếu như đan đạo sẽ rời đi chiến ma thành, ta sẽ đem cái này đan cho Cửu Diễm, các ngươi trực tiếp từ trên tay hắn cầm lấy. Bất quá ta không hy vọng các ngươi đem cái này đan dùng tại không nên dùng trên thân người, mà khác cũng đừng đem ta luyện chế cái này thông thiên đan tin tức lan truyền ra ngoài. Hy vọng chờ lần sau gặp được các ngươi thời điểm không tổ một tiểu thuyết internet, các ngươi đã hoàn toàn nắm giữ tam giới xảo huyệt các phương lực lượng. Nói, hắn lại dừng lại một chút, lại ý vị thâm trường hướng thiên hồn lao tổ nói, ta không biết ngươi vì sao muốn vứt bỏ thiên phú của ngươi thần lực. Bất quá ngươi loại tâm tính này lại vừa vận hình thành bình chướng vô hình, cũng đem thánh khư đối dị vực thần linh khống chế sức mạnh cho ngăn cách ra. Nhưng là ta muốn nói cho ngươi là nếu như ngươi vận dụng cái này thực lực của ngươi sẽ nhất cử đạt tới chí cường đỉnh phong chi cảnh, lúc nào không tổ một tiểu thuyết internet ngươi nghĩ thông suốt, lúc nào không tổ một tiểu thuyết internet ngươi có thể tới tìm ta có thể giúp ngươi hoàn toàn ngăn cách mở thánh khư không chế. Thiên hồn lão tổ nghe xong, không chút do dự cự tuyệt nói, ta là vĩnh viễn sẽ không vận dụng lực lượng kia. Như vậy, tu vi của ngươi cảnh giới liền vĩnh viễn không cách nào đạt được tăng lên. Từ Trường Thanh cảnh cáo thiên hồn lão tổ, nói, thiên tư của ngươi hơn người, có thể tại ngắn ngủi mấy trăm năm liền tu thành chí cường chi cảnh. Chỉ bất quá theo ta được biết, tu vi của ngươi cảnh giới đã mấy chục năm chưa từng có nửa điểm cảnh giới, nếu như ta không có đoán sai, đây cũng là ngươi nhóm lửa thần hỏa, có được mình thiên phú thần thông chi lực sau sự tình. Đối mặt Từ Trường Thanh suy đoán, Thiên Hồn lão tổ không có trả lời, nhưng trên mặt nàng biểu lộ đã đem đáp án cho công bố ra. Từ Trường Thanh nói tiếp, ngươi có lẽ coi là cái này hoàn toàn là bởi vì cố này dị vực thần linh thần lực phân đi ngươi lúc đầu lực lượng, cho nên bản thân liền cực kỳ chán ghét cái này thần linh thần lực, ngươi liền càng thêm chán ghét nó. Thật tình không biết chính là ngươi loại này chán ghét tâm tính cùng vứt bỏ cách làm để ngươi sinh ra tâm ma đến. Đây mới là ngươi tu vi mấy chục năm qua chưa từng có nửa điểm tinh tiến nguyên nhân căn bản, có lẽ ngươi đã có phát giác, chỉ là không nguyện ý thừa nhận thôi. Vẫn là câu nói kia, lúc nào không bổ bụt tiểu thuyết internet ngươi nghĩ thông suốt, lúc nào không bổ bụt tiểu thuyết internet ngươi có thể tới tìm ta. Lần này Thiên Hồn lão tổ không có lập tức phản đối, chỉ là sắc mặt âm trầm bên trên mang theo một điểm vẻ trầm tư. Từ Trường Thanh không có quấy rầy nàng, quay đầu nhìn về một bên Bẹt, nói, thần lực của ngươi cùng nàng có một loại ngay cả ta cũng vô pháp hoàn toàn thăm dò liên hệ, mối liên hệ này là tốt là xấu còn không rõ ràng lắm, ta hy vọng tại nàng suy nghĩ kỹ càng trước đó, ngươi không dùng lại giữa các ngươi cái chủng loại kia liên hệ đến dẫn động thần lực của nàng. Thuộc hạ tuân mệnh. Bẹt hiện tại đã hoàn toàn tin phục Từ Trường Thanh, đối nàng mà nói đối một cái xa xa ra tưởng tượng tuyệt cường người thần phục cũng không phải là chuyện mất mặt gì, cho nên tâm tình của nàng cũng tức thời chuyển biến tới, đem mình xem như một bộ hạ. Từ Trường Thanh hạ lệnh chủ khách, nói, hiện tại các ngươi có thể rời đi, ta nghĩ kê tiếp khách tới thăm cũng nhanh đến rồi. Thiên Hồn lão tổ yên lặng đứng dậy, đem trước mặt hai bình đan thu vào trong lòng, quay người chuẩn bị rời đi, Bẹt lúc này lại dò hỏi, chờ một chút. Thượng tôn, còn chưa nói cho thuộc hạ đến tam giới xảo huyệt muốn làm gì? Rất đơn giản, hay là làm ngươi nên làm sự tình, để nhiễu loạn chiến ma thành cùng tam giới trong xào huyệt tiếp tục, để thánh khư cho rằng có cơ hội để lợi dụng được, tốt nhất có thể dẫn đến bọn hắn vận dụng chọc thú trong xào huyệt lực lượng. Từ Trường Thanh phân phó một tiếng, sau đó dừng lại một chút, hỏi: "Mặt khác ngươi nhưng có chọc thú trong xảo huyệt địa đồ?" Bẹt tiếp nối lắc đầu, nói: "Không có. Thuộc hạ tiến vào chọc thú xảo huyệt phạm vi bên trong, liền có thể thẳng tiếp dẫn động thần hỏa, tiến vào thánh hư, cho nên đối chọc thú trong xảo huyệt tình huống cũng không hiểu rõ." "Đã như vậy, vậy coi như..." Từ Trường Thanh ra hiệu hai người có thể rời đi, Bẹt liền đứng dậy, bước nhanh đuổi theo Thiên Hồn lão tổ, đi ra Tử Đan lâu. Tử Đan lâu chung quanh đều có Từ Trường Thanh ngăn cách pháp trận, ngoại giới người căn bản không cảm giác được bên trong bất kỳ tình huống gì. Khi người bên ngoài nhìn thấy Thiên Hồn lão tổ sau khi ra ngoài, còn mang theo một cái có khác với người Đông Phương tướng mạo dị vực giai nhân, cũng không khỏi phải sửng sốt. Mọi người đều bị nó mỹ mạo chố mê, liền ngay cả nhìn quen Thiên Hồn lão tổ tuyệt mỹ dung mạo thủ hạ thân tín cũng không khỏi phải vì cái này dị vực giai nhân cảm thấy si mê, thẳng đến Thiên Hồn lão tổ đưa cho nàng một đầu mạng che mặt, để nó đem khuôn mặt che chắn, loại này mị hoặc chi lực mới giảm bất không ít. Ở những người khác nghi hoặc nàng này thân phận đồng thời, Biện Trung cũng đang suy đoán nàng cùng Từ Trường Thanh quan hệ cùng tu vi của nàng. Tại Tử Đan trong lâu bên ngoài đều có Từ Trường Thanh cùng lão nhân bố trí pháp trận, hơn nữa còn có trong hội trưởng lão tự mình tuần tra, muốn vô thanh vô tức lẻn vào đến Tử Đan trong lâu, người này tu vi chỉ có đạt tới chí cường chi cảnh mới có thể làm được. "Biện Trung, ngươi tiến đến." Lúc này, Biện Trung chợt nghe Từ Trường Thanh thanh âm tại vang lên bên tai, vội vàng hướng Thiên Hồn lão tổ xin lỗi một tiếng, phân phó thủ hạ dẫn dắt nàng rời đi, sau đó đi vào Tử Đan trong lâu. Đi đến Tử Đan mái nhà đầu về sau, hắn nhìn thấy đã biến trở về đến niếp cổ trung hình dạng Từ Trường Thanh khí sắc bình thường ngồi tại mái nhà, trên mặt lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, liền vội vàng tiến lên hành lễ. Chúc nói: "Chúc mừng hội trưởng khôi phục thương thế. Ngươi đứng lên đi." "Cái này không có cái gì tốt chúc mừng, ngươi cũng đừng tiên dương ra ngoài." Từ Trường Thanh có chút hài lòng nhìn một chút Biện Trung, từ càn khôn thế giới lấy ra vài bình đan cùng một quyển sách nhỏ, đặt ở Biện Trung trước mặt, nói: "Ngươi mấy ngày này làm việc rất tốt, rất được tâm ta, cái này mấy bình đan chính là cho ngươi tu luyện chi dụng, sách bên trong thì ghi chép một môn đan đạo tiên pháp, rất thích hợp ngươi tu luyện, đây coi như là đối ngươi có thể trung tâm vì ta làm việc khen thưởng. Vì hội trưởng ngài làm việc, thuộc hạ không dám giành công." Biện Trung mặc dù nhìn về phía cái này mấy bình đan cùng sách nhỏ ánh mắt sáng tỏa ánh sáng, nhưng vẫn là khống chế lại mình nội tâm vẻ mừng như điên, khiêm tốn nói: "Có công liền thưởng, từng có liền phạt, cái này rất bình thường." Từ Trường Thanh cười nhạt một tiếng, đi theo thần sắc nghiêm nghị, nói: "Mặt khác ta còn có một việc muốn ngươi mấy ngày gần đây nhất đem nó làm tốt, còn xin hội trưởng phân phó. Ngươi mấy ngày gần đây nhất đem trang địa mạch linh khí đã đoạn tuyệt một chuyện truyền cho hội chúng biết được, đồng thời muốn lấy ngươi cá nhân thân phận suy đoán đan đạo sẽ có thể sẽ rời đi chiến ma thành, nhờ vào đó nhìn xem hội chúng phản ứng." Biện Trung kinh ngạc nhìn Từ Trường Thanh, nói: "Cái gì? Hội trưởng ngài muốn đem đan đạo sẽ di chuyển ra chiến ma thành?" "Không sai. Trước đó liền có một cái ý nghĩ như vậy, chẳng qua là lúc đó ta đan đạo sẽ tại chiến ma nhai căn cơ còn rất vững chắc, mà lại trong hội nhân viên cũng tại bình ổn điều chỉnh, không nên có đại động tác, cho nên kia vẫn luôn là một cái ý nghĩ mà thôi. Nhưng bây giờ chiến ma nhai liên quân đối đãi ta đan đạo sẽ phương thức thực tế làm lòng người rất lạnh, cũng làm cho lão phu một lần nữa sinh ra ý nghĩ này." Từ Trường Thanh khẽ gật đầu, nói: "Chỉ bất quá đây vẫn chỉ là lão phu một cá nhân ý nghĩ, không có cân nhắc đến hợp chúng ý tứ, ngươi cũng rõ ràng đan đạo trong hội cũng không phải là hội trưởng độc đoán, rất nhiều chuyện đều muốn mọi người thương lượng, cho nên trước tìm hiểu một chút hội chúng ý tứ để tương lai lão phu đưa ra ý nghĩ này trước trong lòng có thể có ngọn nguồn." Biện Trung dù nhưng đã đem mình nhìn thành là Từ Trường Thanh thủ hạ, nhưng đối với đan đạo sẽ tình cảm hay là làm hắn đưa ra một chút nghi ngờ nói, nhưng tại hiện tại cái này chọc thú thú công thành thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, đem đan đạo sẽ di chuyển ra chiến ma thành, phải chăng có chút không ổn? Mà lại nếu là di chuyển ra ngoài, ở ngoài thành lại có chỗ nào thích hợp ta đan đạo sẽ vào ở đâu? Mặc dù chọc thú thú công thành có chút phiền phức, nhưng bây giờ lại là đan đạo sẽ thoát ly chiến ma thành tốt nhất thời kỳ, nếu không có chọc thú thú kiềm chế, cho rằng những cái kia chiến ma thành bên trong lớn thế lực nhỏ sẽ cho phép chúng ta rời đi sao? Biện Trung chất vấn ngược lại làm cho Từ Trường Thanh lần nữa tán thưởng gật đầu, cũng giải đáp nói: "Về phần trùng tiến chi địa, lão phu trước kia đã từng tới một nơi, cũng là phù hợp, chỗ kia gọi là Linh Viêm núi." "Linh Viêm núi?" Biện Trung cũng đã được nghe nói nơi địa phương này, nghĩ, kinh ngạc nói: "Kia giống như tại Ma Thần Điện phụ cận." "Không sai." Từ Trường Thanh gật gật đầu, không còn làm nhiều giải thích. Biện Trung tựa hồ đoán được Từ Trường Thanh ý nghĩ, lộ ra một chút vẻ chợt hiểu, không có hỏi nhiều nữa, đáp: "Thuộc hạ biết phải làm sao." Nói xong, hắn liền quay người đi xuống lầu dưới, tại đầu bậc thang ra, Từ Trường Thanh bỗng nhiên gọi hắn lại, nói: "Nếu như muốn hư tam thế nhà Vạn Hầu cận ta đến, liền trực tiếp dẫn hắn tới gặp lão phu, không cần thông báo." Quy 1 chương 1329, các phương tính toán, thượng. Nguyên bản muốn hư tam thế nhà cùng đan đạo sẽ ở giữa xung đột, tại liên lụy vào chiến ma nhai liên quân về sau, cục diện trở nên càng thêm hỗn loạn, lại thêm chiến ma thành bên ngoài chọc thú thú, khiến cho chiến ma thành bên trong tiên yêu Phật ma cảm thấy cục diện dưới mắt giống như mây đen ngập đầu, lòng người cũng biến thành hoang loạn. Nhưng mà, liền khi tất cả mọi người cho rằng chiến ma thành bên trong không thể tránh né sẽ xuất hiện một tràng nội chiến thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, muốn hư tam thế nhà lại đột nhiên yếu thế, mà hắn yếu thế đối tượng cũng không phải là đối muốn hư sơn hình thành áp chế chi thế chiến ma nhai liên quân, mà là bị tất cả mọi người cho rằng là bại tướng dưới tay đan đạo hội. 18 kiện tiên phẩm linh, 340 kiện thượng phẩm linh, còn có mấy ngàn kiện trung phẩm linh chờ một chút đủ lấy chí cường tiên nhân cũng theo đó động tâm nhận lỗi, tại muốn hư tam thế gia gia chủ một trong vạn hầu cận ta cùng trong nhà tinh nhuệ tiên quân hộ tống hạ giống chống khua chiên hướng đan đạo sẽ bước đi. Mặc dù tuyệt phẩm tiên đan cực kỳ chân quý, nhưng những này linh giá trị lại đủ để so ra mà vượt 5-6 cái tuyệt phẩm tiên đan, muốn hư tam thế nhà dùng cái này làm nhận lỗi, thấy thế nào đều lộ ra xa xa qua đan đạo sẽ sở thất, điều này cũng làm cho một chút đồng tình đan đạo người biết chuyển biến làm hâm mộ và đố kỵ, ủng hộ đan đạo người biết cũng theo đó giảm bớt. Thật là lợi hại tính toán. Muốn hư tam thế nhà gia chủ quả nhiên lưu trí hơn người, vậy mà nghĩ đến yếu thế nhận lỗi một chiêu này, đem tất cả mọi người miệng đều chán. Tại chiến ma nhai liên quân đi trong doanh trại, Huyền Pháp môn môn chủ Vô Thượng Quân nhìn xem giám thị muốn hư núi động tĩnh môn nhân tới đưa tin linh phủ, trên mặt lạnh lùng cười một tiếng, nói, chẳng lẽ bọn hắn liền thật cho rằng làm như vậy bọn hắn liền có thể an an ổn ổn hưởng dụng hai cái kia tuyệt phẩm tiên đan sao? Vạn Kiếm các chủ Vạn Kiếm lão người thần sắc bình tĩnh, khẽ vuốt râu dài, nói, chỉ sợ là chỉ cần đan đạo sẽ tiếp nhận phần này nhận lỗi, chúng ta liền không có nửa điểm lấy cớ lại áp chế muốn hư tam thế nhà, liền coi như chúng ta nghĩ muốn mạnh mẽ động thủ, chỉ sợ nguyện ý cùng chúng ta động thủ người cũng không sẽ rất nhiều, dù sao tuyệt phẩm tiên đan chỉ có hai viên, những cái kia môn phái nhỏ thế ra rất rõ ràng, cái này hai viên tiên đan cho dù cướp đến tay, cũng tuyệt đối không có phần của bọn hắn, làm như vậy được không bù mất. Mất đi những cái kia môn phái nhỏ thế ra ủng hộ, chỉ sợ bằng vào chúng ta tiên gia tứ tông thực lực còn rất khó thắng qua muốn hư tam thế nhà. Chỉ sợ bọn họ còn không vẹn vẹn chỉ là muốn ngăn chặn miệng của chúng ta đơn giản như vậy, bọn hắn còn muốn đem tất cả lực chú ý chuyển rời đến đan đạo sẽ lên. Nguyên bản không có tư cách tham dự nghị sự thanh minh môn môn chủ trình trời cao, bởi vì nhân thủ vấn đề, hắn cũng bị Vô Thượng Quân bọn người tiếp nhận, tại cái này trong quân trướng chiếm cứ một chỗ cắm rủi, chỉ nghe thấy hắn phân tích nói, chư vị đừng quên, tiên niếp cổ trung nhưng là có thể luyện chế tuyệt phẩm tiên đan, mà bây giờ muốn hư tam thế gia tướng nhiều như vậy, quý giá như thế linh làm nhận lôi đưa đến đan đạo trong hội, niếp cổ trung luyện chế tuyệt phẩm tiên đan liền có súng tốc linh, cứ như vậy, đan đạo sẽ có được tuyệt phẩm tiên đan nhưng cũng không phải là một hai cái. So sánh với xương cứng muốn hư tam thế nhà, hiển nhiên đan đạo biết cái này quả hồng mềm muốn tốt hơn bóp một chút. Đang ngồi mọi người đều là mới tuyệt kinh thiên hạ người, há lại sẽ nhìn không ra điều này, chỉ bất quá đan đạo sẽ lần này là khổ chủ, mặc dù trong lòng mọi người đều có bóp quả hồng mềm ý nghĩ, nhưng trở ngại đạo nghĩa các loại vấn đề đều không có nói ra. Hiện tại trình trời cao dạng này làm rõ, ngược lại để tất cả mọi người đều có một loại nội tâm bí mật bị người vạch trần xấu hổ cảm giác, sắc mặt cũng rất khó coi, nếu như không phải trình trời cao tu vi cùng tông môn đều coi như không tệ, có lẽ đang ngồi mọi người đã sớm đem hắn ném ra. Nhìn thấy mọi người sắc mặt, Trình Trời Cao cũng ý thức được chính mình đạo không nên nói đồ vật, rất có nhanh trí hắn vội vàng nói sang chuyện khác, hướng từ đầu đến cuối ngồi ở một bên trầm mặc không nói Lôi Vương cùng Ma Ha nhiều lá, hỏi: "Hai vị chính là Tam Giới Xào Huyệt đại biểu, cùng là Chiến Ma Nhai Liên Quân một. Tuy nói chuyện này bất quá là chúng ta Chiến Ma Thành nội vụ, nhưng việc này kết quả xử lý cũng liên quan đến toàn bộ phòng ngự chọc thú thú đại sự, hai vị không thể không tra, từ trước đến nay hai vị cũng hy vọng mau chóng kết thúc nơi này hỗn loạn, để tránh để ngoài thành chọc thú có cơ hội để lợi dụng được." Nghe tới Trình Trời Cao tự nhiên đem Tam Giới Xào Huyệt người cũng kéo vào, Vô Thượng Quân cùng Vạn Kiếm lão nhân trong lòng âm thầm chửi mắng, nguyên bản đã sư nhiều cháu ít, hiện tại còn đi đến kéo người, kết quả cuối cùng khả năng ai cũng không kịp van đổ vận. Nghĩ tới đây, vô luận là đại biểu tiên gia Vô Thượng Quân cùng Vạn Kiếm lão nhân, hay là đại biểu Ma Môn La Cửu Trọng cũng nhịn không được tuân ra một cô muốn đem Trình Trời Cao chém thành muôn mảnh xúc động. Kỳ thật bọn hắn làm sao có thể nghĩ đến, chiến ma thành bên trong càng là hỗn loạn, Trình Trời Cao thì càng có cơ hội để thanh minh môn quật khởi, đem Tam Giới Xào Huyệt người cũng kéo vào được hoàn toàn là hắn hữu tâm cho phép, liền là muốn để cỗ này vũng nước đục lại vận đục một chút. Chúng ta thân là khách lạ, không nên tham dự chiến ma thành nội bộ sự tình. Ma Ha nhiều là không hề nghĩ ngợi liền một nói từ chối nói. Trình Trời Cao tự nhiên không nguyện ý cứ như thế mà buông tha bọn hắn, làm do nói, đã không tham dự chiến ma thành nội bộ sự tình, kia vì sao quý phương lại muốn cho Thiên Hồn lão tổ đi gặp Đan đạo chiếu cố giải niếp cổ trung đâu? Nghe tới Trình Trời Cao, ở đây tất cả chiến ma thành bên trong đại tiểu tông môn thế lực trưởng môn gia chủ tất cả đều sắc mặt đổi biến, chất vấn ánh mắt không hẹn mà cùng tập trung ở Lôi Vương cùng Ma Ha nhiều lá trên thân, đồng dạng cũng không ít ánh mắt rơi vào Trình Trời Cao trên thân. Bởi vì Đan đạo sẽ cùng chiến ma thành tuyệt đại đa số tông môn thế gia cùng tán tu quan hệ cũng không tệ, vì phòng ngừa có người cùng Đan đạo sẽ tiếp ứng, cho nên Vô Thượng Quân bọn người cố ý xin cùng Đan đạo sẽ quan hệ chẳng phải mật thiết Tam Giới Xào Huyệt người phụ trách vây khốn. Chỉ bất quá làm thống lĩnh Thiên Hồn lão tổ cùng lão nhân quan hệ rất không bình thường, vì thế mấy thế lực lớn cũng an tra một chút thân tín tại kia một chi tiên quân bên trong làm giám thị chế hành chi dụng. Nhưng mà, hiện tại Thiên Hồn lão tổ tiến vào Đan đạo chiếu cố thấy niếp cổ trùng một chuyện, bọn hắn không có thu đến bất cứ tin tức gì, Trình Trời Cao cũng đã biết được. Có thể thấy được Trình Trời Cao có được ngay cả rất nhiều tông môn thế gia đều không có tình báo nơi phát ra, điều này cũng làm cho tất cả tông chủ các gia chủ trong lòng không khỏi hoài nghi Trình Trời Cao phải chăng tại bên cạnh mình ăn nệm. Kỳ thật ở đây tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, Trình Trời Cao căn bản cũng không có cái gì nhãn tuyến thay mắt, hắn nói tới đây hết thảy hoàn toàn đều là suy đoán. Hắn đây là đang cược, cực thắng hắn liền có thể đem toàn bộ chiến ma thành nước trộn lẫn, từ đó mưu lợi bất chính, khiến thanh minh môn thực lực nhanh tăng lên, cực thua hắn chẳng những sẽ đắc tội Tam Giới Xào Huyệt, cũng sẽ đắc tội ở đây tông môn thế gia, thanh minh môn thực lực có lẽ sẽ lần nữa rơi xuống. Cho nên trong lòng của hắn cũng vô cùng gấp gáp. Không sai, ta thất muội đích thật là đi gặp niếp cổ trung. Lôi Vương thừa nhận thanh âm, khiến Trình Trời Cao thở dài một hơi, cũng khiến đến chung quanh cái khác tông chủ các gia chủ trong lòng căng thẳng. Chỉ thấy Lôi Vương tiếp xuống tiếp tục nói, sở dĩ đi gặp niếp cổ trung, chủ nếu là bởi vì niếp cổ trung cũng là ta Tam Giới Xào Huyệt 9 người trưởng lão hội trưởng lão một trong, nó sau khi bị thương chúng ta trước vẫn ăn cũng không có không ổn. Ngoài ra trước đây không lâu niếp hội trưởng cũng cùng chúng ta đạt thành một bút dễ, vì bọn ta luyện chế một loại chỉ có Tam Giới Xào Huyệt người mới có thể phục dụng đan. Ta thất muội lần này tiến về cũng chẳng qua là đi hỏi thăm đan phải trang luyện thành. Hừ, dù sao các ngươi nói thế nào đều được, chỉ có niếp cổ trung cùng Thiên Hồn lão tổ hai người cùng một chỗ, ai biết bọn hắn đang làm gì. Trình Trời Cao tiếp tục chọn khởi sự đoan, nói, câu nói này bao hàm quá nhiều hàm nghĩa, nghe tới trong thai mọi người không khỏi sinh ra cái khác nghĩa khác đến, trên mặt lộ ra một tia biểu tình cổ quái. Hôn trướng, Lôi Vương càng là rất cảm thấy thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đục giận quát một tiếng, theo cái này âm thanh gầm thét, một chương từ vạn đạo lôi điện tạo thành đại thủ vật ra, hướng trình trời cao chụp tới, độ nhanh chóng để vô thượng quân bọn người chưa kịp phản ứng. Mặc dù cái này lôi đỉnh chi thủ nhìn qua chỉ là lộ ra chói loa mắt, mảy may không cảm giác được bất luận cái gì lực lượng cường đại, nhưng chính là loại này hoàn toàn phong bế lực lượng tiết ra ngoài, đem tất cả pháp lực tập trung đến một điểm thần thông đạo pháp, nó chân thực uy lực mới chính thức đáng sợ. Đối mặt như thế lôi đỉnh, vô thượng quân chờ người thầm nghĩ trong lòng, trình trời cao muốn chịu đau khổ. Bất quá ai cũng không có xuất thủ cứu giúp dự định, dù sao trình trời cao vừa rồi kia lời nói thực tế quá mức khó nghe, hắn đắc tội không vẹn vẹn chỉ là tam giới xảo huyệt, càng có thiên hồn lão tổ vị này chí cường tiên nhân. Nhưng làm cho tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc lại là trình trời cao bày ra thực lực xa xa ra dự liệu của tất cả mọi người, chỉ gặp hắn không có thực chiến bất luận cái gì pháp môn chỉ là hai tay hướng kia lôi đỉnh chi thủ ôm một cái, sau đó hai tay hiện ra từng tầng phức tạp thanh quang phù văn, đem lôi đỉnh chi tay bao vây lại. Mặc dù một kích này to lớn lực đẩy trực tiếp đem hắn đánh ra song nợ bên ngoài, nhưng là lôi đỉnh chi thủ thực tế lực lượng lại nửa điểm không có thực hiện ở trên người hắn. Tại hắn đứng vững thân hình về sau, hai tay thanh quang phù văn cũng biến mất ra, mà kia một cỗ liền ngay cả vô thượng quân, vạn kiếm lao nhân, La Cửu trọng nhóm cường giả cũng cảm thấy khó có thể ứng phó lôi đỉnh chi thủ cũng biến mất theo không còn thấy bóng dáng tăm hơi, phảng phất chưa hề xuất hiện qua. Thông thiên thanh minh tay. Đối các phái mật truyền đạo pháp đều có chút hiểu rõ vô thượng quân rất nhanh liền nhận ra trình trời cao chỗ thi triển chiến pháp, sắc mặt cũng đống nhiên biến đổi, không khỏi kinh hô một tiếng. Thanh minh môn căn nguyên là Mao Sơn Tông, mà Mao Sơn Tông chính là thượng thanh gia phái một trong, đạo pháp chính là thượng thanh đạo pháp. Thượng thanh một mạch đều có một cái cộng đồng đặc điểm chính là cực kỳ thiện chiến, vô luận là thượng thanh phái kiếm tông hay là Mao Sơn Tông thi tu, tất cả đều là lấy chiến nuôi pháp chiến pháp, mà cái này thông thiên thanh minh tay chính là thượng thanh chính tông chiến pháp một trong. Tương truyền này pháp có thể hóa giải thiên địa và khí, tu luyện đến cực hạn càng là có thể tan rã tiên nguyên, nháy mắt khiến lấy tiêu giao tiên nhân biến thành thế tục phàm nhân, cho nên môn này chiến pháp cũng được xưng là thông thiên hóa nguyên tay. Tại vạn kiếm lao nhân nói xuất pháp này về sau, chỉ có số ít hiểu một chút thượng thanh pháp môn người mới hiểu được loại này huyền môn chính tông chiến pháp là rất chờ cường đại, về phần những người khác thì còn chưa vừa rồi chỉnh trời cao hóa giải lôi vương một kích ở vô hình mà cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì trong mắt mọi người trình mây trời mặc dù cũng là cấp đạo địa tiên chi cảnh, nhưng ở đông đảo cấp đạo địa tiên bên trong cũng không tính là rất cường đại, nhưng mới rồi tay khiến cho mọi người cảm giác trình trời cao thực lực chỉ sợ sẽ không so vô thượng quân bọn người kém bao nhiêu, điều này cũng làm cho không ít môn phái nhỏ thế ra bắt đầu cân nhắc nên như thế nào tới ở chung. Mặc dù tất cả mọi người bởi vì trình trời cao bày ra ngoài ý muốn thực lực mà cảm thấy kinh ngạc, nhưng người nào cũng không có hiện trình trời cao giờ phút này hoàn toàn là ngoài mạnh trong yếu. Vừa rồi hắn thành công lợi dụng còn chưa tu luyện thành thông thiên thanh minh tay đem lôi đỉnh chi lực hóa thành vô hình, nhưng cỗ này lôi đỉnh chi lực sức mạnh còn sót lại hay là đem tay của hắn chấn động phải chết lặng không chịu nổi, khiến đến tiên nguyên pháp lực cũng vô pháp độ vào trong tay, trong thời gian ngắn căn bản không có sức tái chiến. Cảm giác được tự thân tình huống trình mây thiên tâm bên trong không khỏi đắng chát cười một tiếng, hắn cũng không hối hận chọc giận lôi vương, khiến lôi vương xuất thủ, cái này đều nằm trong dự đoán của hắn, hắn liền là muốn mượn lôi vương tay đến tại chiến ma thành đồng đạo bên trong triển hiện mình thực lực, lấy đạt được càng nhiều danh vọng và thanh uy. Hắn duy nhất cảm thấy hối hận chính là đoán chừng sai lôi vương thực lực, hắn thấy lôi vương thực lực tuyệt đối không phải giống ngoại giới nghe đồn như vậy chỉ có cấp đạo địa tiên đỉnh phong thực lực, bằng vừa rồi một kích kia đến xem, tuyệt đối có thể cùng bình thường trí cường tiên nhân cùng so sánh, cho nên hiện tại hắn bắt đầu lo lắng cho mình lần này có thể muốn trộm kích không thành còn mất nắm gạo. Quy 1 chương 1330, các phương tính toán, chung. Hiếu chiến pháp. Đến, đón thêm bản tọa một kích. Thấy thần thông của mình lôi pháp lại bị hóa giải thành vô hình, lôi vương không những không giận mà còn cười, trong mắt cũng đấu trí giận dạo, từ trên ghế đứng lên, cất bước đi đến vừa rồi đem trình trời cao đánh đi ra phá nở dây trước, chuẩn bị lại đến một kích. Trái lại trình trời cao trong mắt lóe lên một tia hoàng ý, nhưng trên mặt biểu lộ lại không chút nào biến hóa, thủy chung là một mặt nhẹ nhõm mỉm cười, nhìn qua giống như là đã tính trước, liền ngay cả La Cựu trọng dạng này lấy xảo trá chứ danh ma tiên cũng không có chút nào nhìn ra nửa điểm sơ hở tới. Ngay tại lôi vương hai lòng bàn tay ngưng tụ thành hai viên trứng vịt lớn nhỏ lôi châu, lôi kình đem toàn bộ doanh trướng hoàn toàn xé rách, làm cho tất cả mọi người không thể không rời khỏi hơn 10 trượng bên ngoài cảm giác an toàn thời điểm. Một mực không có trầm mặc im lặng ma ha nhiều lá bỗng nhiên đứng dậy, đi đến lôi vương bên cạnh, giữ chặt lôi vương tay, ra hiệu hắn dừng lại. Mặc dù lôi vương đối này có chút bất mãn, nhưng cũng không có phản kháng, cầm trong tay lôi châu tàn mất, sau đó hỏi thăm thức nhìn xem ma ha nhiều lá. Ma ha nhiều lá sắc mặt có chút nghiêm trọng, xoay người hướng vô thượng quân đám người nói, vừa rồi bẩn tăng thu được thất muội ngàn dặm đưa tin, nàng nói đan đạo sẽ trong thời gian ngắn không tại biết luyện chế bất luận cái gì đan, bởi vì đan đạo sẽ dưới trang linh mạch đã bởi vì nếp cổ trùng cùng muốn hư tam thế nhà đấu pháp bị sinh sinh đánh gãy, mà lại chư vị đối đan đạo sẽ thái độ làm cho đan đạo sẽ nguội lòng, đan đạo sẽ tựa hồ chuẩn bị đoạn tuyệt cùng chiến ma nhai liên quân bất kỳ quan hệ gì, giống muốn hư tam thế nhà cùng tiên yêu Phật ma bốn đường đồng dạng, hoàn toàn độc lập với chiến ma thành thế lực khắp nơi bên ngoài. Cái gì? Mọi người nghe xong đều quá sợ hãi. Mặc dù chiến ma thành bên trong đại tiểu tông môn thế gia chính mình cũng có cung phụng đan sư, nhưng những này đan sư cũng chỉ có thể luyện chế tu luyện đan cùng chữa thương bổ khí đan, muốn luyện chế thượng phẩm, trung phẩm linh đan cùng một chút đặc thù tu luyện linh đan hay là cần dựa vào đan đạo sẽ mới được. Huống chi đan đạo sẽ trả nắm giữ các nhà tông môn thế gia một chút tu luyện độc môn pháp thuật, huyền quyết cần thiết đan đan phương, những này đan phương có lẽ sẽ không bị những người khác sử dụng, nhưng nếu là lan truyền ra ngoài, đan phương bên trong cần thiết tập trung độc môn linh rất có thể liền sẽ bị người chữ hàng nhờ vào đó áp chế các phương tông môn thế gia, đây là bọn hắn tuyệt không nguyện ý nhìn thấy. Đan đạo sẽ tại trước đây không lâu biến đổi, liền đã khiến cho chiến ma thành bên trong thế lực khắp nơi đối đan đạo sẽ ước thúc yếu bất tới cực điểm, như tiếp tục từ nó độc lập ra ngoài, chỉ sợ đến lúc đó còn muốn đan đạo sẽ đan sư luyện chế đan, liền không khả năng giống như bây giờ đơn giản. Không có thượng phẩm, trung phẩm linh đan tiếp tục không gián đoạn cung ứng, đối với tất cả chiến ma nhai thế lực mà nói tuyệt đối là một sự đả kích nặng nề, coi như linh đan cung ứng như thường lệ, nhưng đan đạo sẽ độc lập ra ngoài, nó luyện linh đan giá cả chỉ sợ cũng không phải hiện tại cái giá tiền này. Không được, tuyệt đối không thể để đan đạo sẽ độc lập với chiến ma thành bên ngoài. Vô thượng quân lập tức lớn tiếng reo lên. Ma Ha nhiều lá hừ lạnh một tiếng, nói, có chút sự tình không phải quân thượng định đoạt. Vô thượng quân sắc mặt tâm lãnh, trầm giọng nói, Ma Ha nhiều lá, lời này của ngươi là có ý gì? Ma Ha nhiều lá trầm giọng nói, ta thất muội còn có một tin tức muốn bẩn tăng nói cho chư vị, kia niếp cổ trung tu vi so với ta thất muội đến chỉ mạnh không yếu, mặc dù bây giờ thụ thương, nhưng dư uy vẫn còn, cho dù là ta thất muội cũng không có nắm chắc tại không bị thương tình huống dưới, có thể bắt được. Về phần nó thụ thương nguyên nhân, tuyệt không giống như là ngoại giới lưu truyền như vậy bị muốn hư tam thế nhà gia chủ đả thương, mà là có nguyên nhân khác. Ta thất muội suy đoán rất có thể hắn đã tìm được tên kia chui vào chiến ma thành chọc thú cường giả, cũng đem nó đánh giết, thương thế kia có thể là cùng kia chọc thú cường giả đấu pháp lúc lưu lại. Đi theo, hắn liền hướng mọi người ôm quyền, nói, đan đạo sẽ một chuyện, ta tam giới xảo huyệt về công vệ tư cũng sẽ không tham dự, cũng khuyên nhủ chư vị một câu, dưới mắt chọc thú sắp đến, vạn vạn không cần làm ra loại kia tự hủy tưởng thành sự tình, nếu để cho thấp người biết chư vị là như thế đối đãi có công người, sợ rằng sẽ đối chiếm cứ bất lợi. Bần tăng nói đến thế thôi, các vị tự giải quyết cho tốt, nếu như đối kháng chọc thú, chư vị phái người tiến đến chúng ta hành dinh liền có thể, cáo tử. Sau khi nói xong, Ma Ha nhiều lá lôi kéo Lôi Vương, liền hướng hành dinh đi ra ngoài, rất nhanh liền biến mất trong mắt mọi người. Lôi Vương mặc dù có chút không rõ ràng Ma Ha nhiều lá tại như cái gì, nhưng vẫn là đi theo ra ngoài. Làm sao bây giờ? Qua rất lâu, mọi người mới chậm rãi từ đạt được thông tin bên trong tỉnh táo lại, La Cửu trọng hướng Vô Thượng Quân thần sắc nghiêm nghị mà hỏi. Vô Thượng Quân không có trả lời ngay, nhìn một chút chung quanh cái khác môn phái nhỏ thế gia tông chủ gia chủ, hướng bọn họ ôm quyền nói, chư vị tiếp tục lưu tại nơi này cũng không có quá nhiều tác dụng, còn xin riêng phần mình về doanh chuẩn bị sẵn sàng, đối đãi chúng ta nghĩ muốn cách đối phó về sau, chắc chắn sẽ cho gọi. Thấy Vô Thượng Quân nói như thế, những cái kia môn phái nhỏ thế gia cũng không có cách nào phản đối, dù sao đan đạo sẽ sự tình đã không phải là bọn hắn có thể khống chế, không qua tất cả mọi người không nguyện ý nhìn thấy đan đạo sẽ độc lập với chiến ma thành thế lực khắp nơi bên ngoài. Mặc dù đan tiên người có đủ loại tệ nạn, nhưng đối với bọn hắn loại này tại chiến ma nhai như thế địa phương nguy hiểm, mỗi tăng lên một phần lực lượng đều nhiều một phần sinh cơ, mà lại tại cùng chọc thú chém giết đấu pháp cũng là một loại đối tâm thần tiên nguyên rất tốt tẩy luyện, có thể đem đan tiên người tệ nạn yếu bất tới cực điểm. Cho nên so sánh với địa phương khác người tu hành mà nói, nơi này tiên yêu Phật ma đối với đan nhu cầu càng lớn, mất đi đan cung ứng, chẳng khác nào mất đi một điểm sinh tồn bảo hộ. Tại chiến ma nhai, đan đạo sẽ là một tồn tại đặc thù, nó không phải là lấy tông môn tồn tại, cũng không phải lấy hội mình tồn tại, mà là một cái phi thường lỏng lẻo đan sư hội nghị. Tại chiến ma nhai thế lực khắp nơi tác dụng dưới, đan sư bị bọn hắn tập trung ở cùng một chỗ, vì tất cả chiến ma nhai thế lực luyện chế đan. Bởi vì đan đạo trong hội bộ lỏng lẻo, ngoại bộ có thế lực khắp nơi chế ước, cho nên cho dù bọn hắn nắm giữ đối với người tu hành cực kỳ trọng yếu các loại đan, cũng không thành tài được. Vô luận đến đây cầu đan người là tông môn thế lực hay là sơn dạ tán tu, chỉ cần trồi lên gấp 5 lần tại luyện chế cần thiết đan các loại linh, liền có thể đạt được tương ứng đan, cái này có thể nói là giá rẻ tới cực điểm. Nhưng bây giờ tất cả mọi người rất rõ ràng, nếu như đan đạo sẽ thật độc lập ra ngoài, trở thành cùng loại tông môn, hội minh thế lực, bị hao tổn nghiêm trọng nhất sẽ là bọn hắn dạng này môn phái nhỏ thế lực. Bởi vì so với huyền pháp môn chờ đại tông môn đến, bọn hắn những này môn phái nhỏ tuyệt đại đa số ngay cả một đan sư đều không có, cho dù có đan sư cũng không đủ cung ứng tông môn cần thiết, bọn hắn đại bộ phận chỉ có thể dựa vào đan đạo biết luyện chế giá rẻ đan, mới có thể tiếp tục tồn tại ở chiến ma nhai bên trong. Coi là mình một môn tu vi tăng lên mệnh mạch bị một cái hoàn toàn độc lập thế lực nắm giữ lời nói, đối với bất luận tông môn gì mà nói đều là một đả kích trầm trọng, cũng là một kiện không thể nào tiếp thu được sự tình, cho nên vô luận cuối cùng Vô Thượng Quân chờ đại tông môn thế lực như thế nào quyết định, bọn hắn cũng sẽ phải giật dây Vô Thượng Quân bọn người ngăn lại đan đạo sẽ độc lập ra ngoài. Chúng ta đều bị niếp cổ chung cùng muốn hư tam thế nhà cho đùa nghịch NG. Tại tất cả mọi người rời đi về sau, ở đây chỉ có Huyền Pháp môn chờ đại tông môn thế gia trưởng môn gia chủ, lúc này Vô Thượng Quân mới mở miệng cả giận nói: "Ở đây cái nào không phải tâm tư cẩn mật kiêu hùng hạng người, chỉ cần một câu cũng đã nghĩ thông suốt các mấu chốt trong đó, liên tưởng đến muốn hư tam thế nhà trước sau biểu hiện cùng từ trường thanh tiếp nhận đan đạo sau đó đủ loại gây nên, không khó đoán ra nó dụng tâm mục đích." Nghĩ tới đây sắc mặt của mọi người biến đến mức dị thường khó coi, bọn hắn chiếm cứ chiến ma thành nhiều năm, tự nhận là chính là có thiên tư lỗi lạc chi sĩ, chưa từng nghĩ lại bị người như là khỉ làm siết hí NG, khoảng thời gian này càng là làm cho hề. Anh danh mất sạch oán hận trong lòng chi khí giống như là tưới dầu như lửa càng đốt càng vượng, hận không thể lập tức giết tới đan đạo sẽ cùng muốn hư tam thế gia tướng từ trường thanh bọn người chém thành muôn mảnh. Chỉ tiếc đây cũng chỉ là ngẫm lại thôi, vô luận là đan đạo sẽ hay là muốn hư tam thế nhà đều có chí cường tiên nhân tọa chấn, cho dù tại thiên hồn lão tổ trong miệng từ trường thanh đã thụ thương, nhưng bọn hắn lại rất rõ ràng liền xem như bị thương chí cường tiên nhân cũng không phải bọn hắn có thể đối phó, mà lại bọn hắn cũng dám khẳng định kia từ trường thanh nhất định có hậu chiêu. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì? La Cửu trọng lại hỏi một câu cùng vừa rồi vấn đề giống như trước. Vô Thượng Quân nhắm mắt trầm tư một chút, trầm trầm nói, những chuyện này chuyển biến hóa thực tế quá nhanh, để chư vị cùng bốn quân đều bị NG phải hoảng loạn vô tự, đến mức không có phân rõ những chuyện này bên trong chủ thứ quan hệ. Không sai, đan đạo sẽ nếu là độc lập, trở thành chính thức tông môn hoặc là hội minh, đích xác sẽ tạo thành rất lớn ảnh hưởng bất lợi, nhưng loại ảnh hưởng này lại cũng không dao động chúng ta căn cơ, chỉ làm cho chúng ta mang đến một chút phiền toái. Mà lại hiện tại đan đạo trong hội chỉ có một nghiếp cổ chúng khó có thể đối phó, những người khác bất quá thổ kích chó kiểng mà thôi, cũng không nhất định đồng lòng. Về phần lão nhân cùng độc lão nhân tin tưởng chỉ cần hiểu lấy lợi hại, bọn hắn ứng sẽ không phải ủng hộ niếp cổ chung để đan đạo sẽ độc lập với chiến ma nhai thế lực khắp nơi bên ngoài. Dạng này một cái, đan đạo sẽ rất dễ đối phó, chúng ta có thể chiến lại đem nó để qua một bên, chờ sự tình hơi bình tĩnh về sau, tại tập trung lực lượng đối phó đan đạo hội. Kỳ thật đối với chúng ta mà nói, uy hiếp lớn nhất chính là muốn hư tam thế nhà, chỉ cần muốn hư tam thế nhà có được 3 tên trí cường tiên nhân, như vậy bọn hắn xưng hùng chiến ma thành thời gian liền có thể đếm được trên đầu ngón tay, chúng ta cũng sẽ không có nơi sống yên ổn, cho nên y theo bổn quân đến xem, chúng ta phải giải quyết chính là muốn hư tam thế nhà. Không sai. Hiện tại đan đạo sẽ trả ở tại chúng ta bảo hộ bên trong, muốn hư tam thế gia gia chủ đánh gậy đan đạo sẽ giới trang linh mạch, rõ ràng chính là tại hướng chúng ta khiêu khích, chúng ta chính dễ dàng coi đây là lấy cớ, trực tiếp tới cửa hướng nó hỏi tội. Vạn kiếm lao nhân cũng gật đầu đồng ý, chỉ bất quá hắn trong mắt cũng có một tia lo lắng, nói, nhưng nếu là chúng ta hướng muốn hư tam thế nhà hương sư vấn tội, yêu cầu tiên đan, dưới đây những cái kia môn phái nhỏ cùng thế gia chắc chắn sẽ không ủng hộ ta các loại, dù sao theo bọn hắn nghĩ cho dù yêu cầu đến tuyệt phẩm tiên đan, cũng không có phần của bọn hắn càng thêm quan tâm đan đạo sẽ hướng đi. Mặt khác muốn hư tam thế nhà Thái Thúc Vượng cũng là một cái phiền toái, tuy nói hắn bây giờ tại bế quan, nhưng ai có thể khẳng định hắn sẽ không vì hai viên tuyệt phẩm tiên đan xuất quan đâu. Thiếu Thiên Hồn lão tổ chờ tam giới xảo huyệt người ủng hộ, chúng ta độc lập đối kháng muốn hư tam thế nhà chỉ sợ có chút khó khăn. Cuối cùng ngoài thành chọc thú thú cũng là một cái đại phiền toái, như là bởi vì việc này mà ảnh hưởng đến phòng ngự chọc thú thú, chỉ sợ bọn ta ai cũng không đảm đương nổi trách nhiệm này. Nghe tới Vạn Kiếm lão nhân phân tích, trên mặt mọi người cũng lộ ra vẻ chần chờ, hiện tại cái này mấy món sự tình tựa như là một đoàn quấy cùng một chỗ loạn nha, để bọn hắn tìm không thấy đầu mối. Không biết nên như thế nào đem nó cả làm rõ. Càng là trầm tư đối sách, bọn hắn càng là cảm giác được nhóm người mình trong tay lực lượng chẳng những không cách nào cướp đoạt tuyệt phẩm tiên đan, cũng vô pháp ngăn cản đan đạo sẽ độc lập ra ngoài, duy nhất có thể làm chính là ngăn cản thú. Trong lúc nhất thời, không khí chung quanh trở nên có chút xa xút. Kỳ thật tại bỉ nhân xem ra, chuyện này rất dễ giải quyết. Lúc này, lành nghề trong doanh chưa hề mở miệng quá trận đồ môn môn chủ Trác Thiên Quân bỗng nhiên đứng ra nói. Quy 1 chương 1331, các phương tính toán, hạ. Mặc dù Trác Thiên Quân làm người trầm mặc ít nói, không thích cùng người tranh đấu, nhưng là nó mưu trí cùng thực lực lại sớm đã được đến mọi người tán thành, nếu không cũng sẽ không để nó lưu tại nơi này. Hiện đang nghe thấy hắn như thế nói đến, tầm mắt của mọi người không khỏi đều tập trung ở trên người hắn. Vô Thượng Quân cũng biểu lộ ra khá là tôn trọng nhìn về phía Trác Thiên Quân, hỏi: "Trác huynh có chủ ý gì tốt sao?" Ý kiến hay không thể nói, chỉ có thể coi là một điểm ngu kiến đi. Trác Thiên Quân cũng không nóng nảy, đưa tay tế ra một khối trận đồ, đem mọi người bao ở trong đó, hình thành một cái cùng loại doanh trướng ngăn cách pháp trận, sau đó mới chậm chậm nói: "Kỳ thật chư vị là quan tâm tỉ loạn, tất cả phiền toái sự tình biến hóa quá nhanh, xuất hiện quá mức gấp rút, đánh loạn chư vị suy nghĩ, mới vừa rồi không có để chư vị thấy rõ những chuyện này bản chất căn nguyên. Kỳ thật chư vị đem đan đạo sẽ, muốn hư tam thế nhà cùng chọc thú thú cái này ba chuyện hoàn toàn tách đi ra nhìn, chắc hẳn chư vị liền không khó hiện biện pháp giải quyết." Đối với Trác Thiên Quân loại này thích thừa nước đục thả câu tính cách, ở đây tất cả mọi người hiểu rõ vô cùng, chỉ bất quá bây giờ lại không phải lúc không bộ một tiểu thuyết internet, cùng Trác Thiên Quân quan hệ không tệ Vạn Kiếm lão nhân tức giận nói: "Trác huynh, hiện từ lúc nào không bộ một tiểu thuyết internet, còn tới một bộ này, ngươi liền trực tiếp nói xong." Trác Thiên Quân lúng túng trà sát cái cằm sợi râu, nói: "Kỳ thật chúng ta đem ba chuyện tách ra xử lý, cũng rất dễ dàng giải quyết. Trước, đan đạo sẽ niếp cổ chung chính là cả cái sự tình đầu nguồn, người này tâm cơ thâm trầm, dạ tâm bừng bừng, từ hắn nắm giữ đan đạo sau đó cử động đến xem, hắn là muốn mượn dùng đan đạo sẽ các loại linh đan đến gián tiếp khống chế chiến ma thành lớn thế lực nhỏ, từ mà tả hữu chiến ma thành các loại quyết sách. Từ đan đạo sẽ xảy ra chuyện về sau, lão nhân cùng độc lão nhân hai vị thái độ đến xem, kỳ thật chúng ta muốn đối phó chỉ là niếp cổ chung một người mà thôi, mà không phải toàn bộ đan đạo hội. Lấy lão phu đối lão nhân hiểu rõ, đan đạo sẽ muốn độc lập với chiến ma thành lớn thế lực nhỏ bên ngoài một chuyện hắn tuyệt đối không có tham dự, về phần trong hội có bao nhiêu đan sư cùng sư tham dự trong đó, liền không được biết. Bất quá từ niếp cổ chung mới kế nhâm hội trưởng thời gian ngắn như vậy đến xem, hắn đối đan đạo chiếu cố chúng nắm giữ còn chưa đủ, chỉ muốn ta chờ có thể lôi kéo lao nhân, tại lấy lợi lớn u nghi ngờ những cái kia đan sư sư tìm tới, nghĩ đến đan đạo sẽ độc lập một chuyện tất nhiên khó mà thành công. Trình Trời Cao lúc này tra miệng, nói: "Nếu là niếp cổ chung khăng khăng muốn để đan đạo sẽ độc lập với chiến ma thành lớn thế lực nhỏ bên ngoài đâu? Dù sao đan đạo sẽ những cái kia đan sư cùng sư không nhất định có thể dùng lợi ưu chi, bọn hắn muốn chính là ngoại đan chi đạo tu pháp, mà có thể luyện chế tuyệt phẩm tiên đan niếp cổ chúng sở tu ngoại đan chi đạo đúng là bọn họ muốn, chỉ sợ cho dù tại chúng ta lợi lớn phía dưới, lại thêm lão nhân thuyết phục, sẽ đầu nhập chúng ta đan sư sư cũng không sẽ rất nhiều, căn bản không có khả năng dao động đan đạo sẽ căn bản." Mặc dù Trình Trời Cao làm người khiến người cảm thấy chán ghét, nhưng lời nói lại phi thường có lý, mọi người nghe xong đều nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý. Như hắn khăng khăng muốn để đan đạo sẽ độc lập ra ngoài, vậy chúng ta liền để hắn độc lập ra ngoài. Trác Thiên Quân lời vừa nói ra, dẫn tới mọi người kinh hô, không đám người chất vấn, hắn liền đi đầu giải thích nói, chỉ bất quá hắn muốn để đan đạo sẽ độc lập ra ngoài liền phải cùng chúng ta ký kết điều ước, nếu không chúng ta sẽ không cho hắn cung cấp bất luận cái gì linh địa làm nó sân môn. Chư vị đừng quên, đan đạo sẽ trang linh mạch đã đoạn tuyệt, phù hợp đan sư địa hỏa linh mạch trừ cung phụng quán bên ngoài, đều nắm giữ ở trong tay chúng ta, nếu như không có địa hỏa linh mạch những cái kia đan sư luyện đan sẽ so hiện tại khó khăn gấp trăm lần, cho nên bọn hắn nhất định sẽ thỏa hiệp. Về phần điều ước nội dung, nhưng từ chiến ma nhai lớn thế lực nhỏ cùng đám tán tu cộng đồng thảo luận chế định, nhờ vào đó biểu hiện ra chúng ta đoàn kết, hướng kia Niếp Cổ Trung tạo áp lực. Một cái cùng Thanh Minh môn không sai biệt lắm trung đẳng thế gia gia chủ hỏi, nhưng nếu như Niếp Cổ Trung không trong thành thành lập sân môn, rời ra chiến ma thành đâu? Hoặc là hắn ngược lại đầu nhập ma thần điện hoặc tiên cung đâu? Chắc Thiên Quân cười nói, ngươi cho rằng giống Niếp Cổ Trung như thế một cái có dạ tâm, người có thực lực sẽ cam tâm đầu nhập thế lực khác môn hạ sao? Nếu như hắn không đầu nhập ma thần điện, không có chiến ma thành làm bình chướng, đan đạo sẽ căn bản không có khả năng ở ngoài thành đặt chân. Ừm. Chắc Minh lời nói có lý, chúng ta liền này phối hợp tác chiến đối đan đạo hội. Vô Thượng Quân cảm giác pháp này thỏa đáng nhất, không có có mơ tưởng liền gật đầu thông qua, sau đó lại hỏi, muốn hư tam thế nhà đâu? Kỳ thật lo lắng muốn hư tam thế nhà quật khởi người cũng không nên là chúng ta, so sánh với chúng ta tới, Tiên Cung hẳn là càng thêm không nguyện ý nhìn thấy một trong đó cửa Linh Sơn muốn hư cửa cung hạ thế lực độc bá chiến ma nhai. Chắc Thiên Quân không nhanh không chậm nói, huống chi trừ chúng ta cùng Tiên Cung bên ngoài, còn có một người càng không nguyện ý nhìn thấy muốn hư tam thế nhà quật khởi, chư vị đừng quên Tiên Cung ma vực cùng chiến ma nhai giới chỗ Hưng Rồng Ngục bên trong lão quái vật kia. Hưng Rồng Ngục cái này địa danh tựa như là có một loại ma lực, từ Chắc Thiên Quân trong miệng thốt ra về sau, tất cả mọi người không khỏi im lặng, liền liền hô hấp âm thanh cũng yếu bất không ít, trên mặt càng là lộ ra một tia trầm ngưng chi sắc. Hưng Rồng Ngục là chiến ma nhai bên trong đặc thù nhất một chỗ, nơi này trên danh nghĩa là thuộc về chiến ma nhai, nhưng trên thực tế lại từ chiến ma nhai, Tiên Cung ma vực, Vạn Yêu Sơn mạch cùng dẫn tiên thành cộng đồng quản hạt. Từ ở nơi này tới gần tiêu trời cao biên giới, cho nên cũng cùng ngoại môn Linh Sơn hư không sần núi đồng dạng, ngày đêm gặp ngoại giới cương phong xâm nhập, mà lại này địa linh khí quá dị, liền ngay cả cấp đạo địa tiên cũng vô pháp ngăn cản thiên lôi địa hỏa thường có sinh. Sinh tồn điều kiện cực kỳ ác liệt. Không đơn giản chiến ma nhai bên trong những cái kia phạm đại sự tiên yêu Phật ma sẽ bị giam giữ ở đây, liền ngay cả tiêu trời cao địa phương khác tiên yêu Phật ma cũng đều sẽ bị giam ở đây, tiến vào người nơi này rất ít có thể sống rời đi, cho nên nơi này cũng được xưng là tuyệt ngục. Bình thường bị đưa vào Hưng Rồng Ngục người phần lớn đều chỉ là một chút tu vi chỉ đạt tới kim đan hoặc là phản hư tiên yêu Phật ma, các đạo địa tiên chỉ cần không phải tội ác tày trời, phần lớn cũng sẽ không đưa đến trong này đến, về phần thân phận phàm chí cường tiên nhân liền càng không sẽ xuất hiện ở đây. Chỉ bất quá tại 300 năm trước, có một cái chí cường tiên nhân lại được đưa vào Hưng Rồng Ngục, người này tên là Công Lương Giác, chính là công nhà lành một cái năm ăn vào bên ngoài, huyết thống mở nhạt tới cực điểm chi thứ tử đệ, chẳng biết tại sao người này cực kỳ căm hận muốn hư tam thế nhà, thậm chí vì đem muốn hư tam thế nhà hủy đi, bỏ qua nó chí cường tiên nhân tôn nghiêm bốn phía ám sát chiến ma nhai thế lực khắp nơi tông chủ và gia chủ, nhờ vào đó kích động chiến ma nhai thế lực khắp nơi cùng muốn hư tam thế nhà chém giết. Chỉ bất quá kế hoạch đến khẩn yếu quan đầu thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, hắn lại bị mình tín nhiệm nhất mấy người bán. Cuối cùng thất bại trong gang tấc, bị muốn hư tam thế nhà cùng chiến ma nhai thế lực liên thủ dập tắt, bản thân hắn cũng bị Thái Thúc Vượng đánh thành trọng thương, tu vi thối lui đến cấp đạo địa tiên chi cảnh. Theo lý thuyết người này có thể nói là tội ác tại trời, hẳn là đưa lên trạm tiên thai trực tiếp đem nó chém giết, thế nhưng là nó thân phận vị trí cường tiên nhân, nếu là đem nó chém giết, tất nhiên sẽ khiến không ít phiền phức. Cho nên trải qua thương lượng, muốn hư tam thế nhà cùng thế lực khắp nơi cuối cùng quyết định từ Tiên Cung rẽ một thanh khốn long khóa, đem nó thần hồn, tiên nguyên cùng gân cốt khóa lại, sau đó nhốt vào đến Hưng Rồng Ngục bên trong, vĩnh thế không được thả ra. Để muốn hư tam thế nhà người tự giết lẫn nhau. Chúng ta lại từ bên trong như lợi bất chính, như thế một cái biện pháp không tệ. La Cửu Trọng tựa hồ cảm thấy đây là một ý định không tồi, chỉ bất quá hắn cũng mang theo lo lắng, nói, chỉ bất quá đem lão quái vật kia phóng xuất sẽ có hay không có vấn đề. Dù sao người này làm việc có thể nói là không kiêng nể gì cả, không lý trí chút nào có thể nói. Nếu đem nó phóng xuất, chúng ta cũng có bị phản vệ chi hiểm. Chắc Thiên Quân sớm liền nghĩ đến sẽ có cái nghi vấn này, nói, cái này không cần lo lắng, chí ít tại muốn hư tam thế nhà bị hắn diệt đi trước đó, chúng ta là an toàn. La huynh đổi chỗ mà sử suy nghĩ một chút, nếu là ngươi biết năm đó bán ngươi mấy cái kia thân tín bây giờ vậy mà đều thành tam thế nhà gia chủ, mà lại trong tay bọn họ nắm giữ hai viên tuyệt phẩm tiên đan, chỉ cần ăn vào sau liền có thể thành tiểu trí cường chi cảnh, ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Ta nghĩ ta sẽ hận điên. Vạn Kiếm lao nhân chỉ muốn nói, vô luận như thế nào đều muốn tại bọn hắn phục dụng hai cái kia tiên đan trước đó đem bọn hắn giết chết, hoặc là cướp đi hai cái kia tiên đan. Giết chết muốn hư tam thế nhà ba vị gia chủ có lẽ làm không được, người này bị tù Hưng Rồng Ngục 300 năm, tu vi cho dù không rút lui, cũng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ tình tiến, tăng thêm trước kia vết thương cũ cùng khốn long khóa tác dụng, hắn hiện tại có thể duy trì tại cấp đạo địa tiên đỉnh phong chi cảnh đã không sai. Chắc Thiên Quân khẽ vuốt sợi râu, nói, bất quá người này thủ đoạn rất nhiều, năm đó liền có bí pháp xuất nhập chúng ta trong tông môn núi vào chỗ không người, nghĩ đến muốn tại quen thuộc hơn muốn hư tam thế trong nhà núi trộm lấy tiên đan, đối với hắn mà nói cũng không phải là việc khó. Nghĩ đến hắn cũng sẽ quyết định trước trộm lấy tiên đan, khôi phục tu vi, lại đi sát thương muốn hư tam thế nhà, tìm Thái Thúc Vượng bọn người thù lao. Nói chuyện, lại thấy hắn từ trong ngực lấy ra một cái bình nhỏ, nói, chúng chi lão phu còn có thủ đoạn khác có thể chế hành hắn, chắc hẳn ta trận đồ môn cấm thần trận đan hẳn là không xa lạ gì à? Chỉ cần hắn nuốt cái này mai trận đan, lão phu liền có thể tùy thời biết tâm tích của hắn, lúc cần thiết không bộ một tiểu thuyết internet có thể giam cầm nó thần hồn, làm hắn thúc thủ chịu chói. Nghe tới Chắc Thiên Quân đem mình ý nghĩ trục vừa nói ra, mọi người cũng nhao nhao gật đầu, biểu thị đồng ý. Dù sao tại hiện ở thời điểm này không bộ một tiểu thuyết internet có thể có một cái dạng này thỏa đáng biện pháp đến giải quyết vấn đề, bọn hắn tự nhiên không có lý do để phản đối. Tốt, rất tốt. Kể từ đó, chúng ta liền chỉ cần dựa theo kế hoạch đã định đối phó những cái kia trọc thú, chỉ cần chờ muốn hư tam thế nhà cùng đan đạo sẽ từ loạn trận cất lúc, chúng ta đang xuất thủ, để nó nặng về chính đồ. Có chủ ý về sau, Vô Thượng Quân thần sắc nhẹ nhõm không ít, liên tục gật đầu tán thưởng, sau đó làm ra quyết định nói, đã chắc huynh pháp này đã cực kỳ hoàn thiện, chúng ta liền theo kế này làm việc. Chỉ bất quá kia Hưng Rồng Ngục chỗ biên giới, chúng ta lui tới một chuyến cũng cần mấy ngày, chuyện nơi đây lại đều không thể thoát thân. Cái này làm rất dễ. Chắc Thiên Quân cười cười, nói, chúng ta chỉ cần phái một người mang theo đóng có chúng ta các đại tông môn thế gia truyền tông ấn tín phóng thích văn thư tiến về Hương Rồng Ngục, đem kia công lương giác phóng xuất ra liền có thể. Về phần nhân tuyển sao? Người này nhất định phải tu vi phàm, tại kia công lương giác trước mặt có thể đè ép được trận cước, mà lại việc này cần bí mật làm việc, tốt nhất là cái ý nghiêm lời, để tránh bị muốn hư tam thế nhà biết được. Lão phu cảm thấy để cho Tán Tiên Chi Đỗ Thừa Ân tiến về thỏa đáng nhất. Vô Thượng Quân nhíu mày, lập tức nghi ngờ nói, Đỗ Thừa Ân, chỉ sợ không quá phù hợp đi. Người này là Tán Tiên cùng bọn ta cũng không phải là một lòng, mà lại việc này với hắn cũng không chỗ tốt gì, muốn hắn hướng Hưng Rồng Ngục loại kia tuyệt địa đi một chuyến, chỉ sợ có chút khó khăn. Chắc Thiên Quân cười nói, cái này rất đơn giản. Hắn không phải một mực đối Quân Thượng bắt đầu hóa thân cảm thấy hứng thú sao? Chỉ cần Quân Thượng dùng pháp này lợi ưu, hắn như thế nào lại không tiếp thụ? Chúng tiên nghe xong khẽ gật đầu, lẫn nhau nhìn một chút, không có người phản đối, dù sao chuyện này cũng sẽ không tổn thương ích lợi của bọn hắn mừng rỡ ngồi mát ăn bát vàng. Chỉ có Vô Thượng Quân mặt lộ vẻ khó xử, qua rất lâu mới cắn răng, cuối cùng đánh nhịp nói, cứ như vậy đi. Để Đỗ Thừa Ân tiến về Hưng Rồng Ngục, phóng thích công lương giác. Quy 1 chương 1332, từng bước tiên cơ, thượng. Đỗ huynh, ngươi muốn lão phu làm sự tình, lão phu đã hoàn thành, đêm nay công lương giác phóng thích văn thư cũng sẽ đưa đến ngươi nơi đó. Chắc Thiên Quân trở lại mình trận đồ môn trụ sở hành dinh về sau, nhìn thấy chờ ở đây Đỗ Thừa Ân, liền đem vừa rồi trải qua thuật nói một lần, theo rồi nói ra, ngươi đáp ứng lão phu đồ đâu? Đồ vật đã sớm vì ngươi chuẩn bị kỹ càng. Đỗ Thừa Ân cười cười, từ tay áo trong túi lấy ra một bản tiểu thư sách, đặt lên bàn. Chắc Thiên Quân nhìn thấy bản này tiểu thư sách, hai mắt liền thả ra dị sắc, vừa người nhào tới, đem nó cầm trong tay, cũng không để ý cấp bậc lễ nghĩa, liền không kịp chờ đợi đọc qua lên, mỗi lần nhìn thấy đặc sắc chỗ, đều nhịn không được vô án cân xong. Chỉ bất quá, khi hắn nhìn thấy phần cuối thời điểm không bộ vụt tiểu thuyết internet, sắc mặt lập tức gầm trầm xuống, quay đầu trừng mắt ngay tại nhàn nhã uống trà Đỗ Thừa Ân, chất vấn, đây là có chuyện gì? Vì cái gì chỉ có bên ngoài trận đồ? Chúng ta thế nhưng là nói xong, giúp ngươi phóng thích công lương giác, liền đem chọn bộ Hoàng Thiên Ngự Tiên trận đồ cho ta, bên trong trận đồ đâu? Chắc huynh, ngươi cũng nói là phóng thích công lương giác, hiện tại công lương giác còn nhốt tại Hưng Rồng trong ngục, chờ chân chính hắn ra về sau, ta sẽ lại đem còn lại kia một nửa bổ sung, ngươi ta tướng trăm năm, xuất sinh nhập tử không dưới trăm lần, cái này vẫn chưa tin ta sao? Đỗ Thừa Ân cầm trong tay bát trà buông xuống, giải thích một chút, thấy Chắc Thiên Quân khẽ gật đầu đáp ứng, lại vừa cười vừa nói, kỳ thật ngươi cũng có thể cùng ta đồng dạng quy thuận Ma Thần Điện dưới trướng, bị bên trên tất nhiên sẽ coi trọng Chắc huynh tài hoa, một phần nho nhỏ Hoàng Thiên Ngự Tiên trận lại đáng là gì? Liền xem như thượng cổ tiên trận đồ cũng có thể mặc cho Chắc huynh người đọc qua. Có những này trận đồ, Chắc huynh nguyên thai đan trận tất nhiên có thể rất là tinh tiến, thành tựu chí cường cũng không còn lời nói hạ, làm sao khổ tại cái này chiến ma thành bên trong, vì những cái kia lớn thế lực nhỏ giữ gìn phát trận, làm một chút tốn công mà không có kết quả sự tình. Đỗ Thừa Ân đích xác cho Chắc Thiên Quân không nhỏ ưu nghi ngờ, hô hấp của hắn cũng gấp gấp rút không ít, chỉ bất quá hắn vẫn có thể khống chế lại trong lòng dục vọng, rất nhanh bình yên tĩnh, lắc đầu, thở dài nói, lão phu một môn liên quan đến chiến ma thành tấm bình phong lớn nhất, về công về tư đều không được thoát ly, nếu không chiến ma thành bên trong cái này 10 vạn tiên yêu Phật ma liền đều nguy rồi. Mặc dù mắc hơn mở ra điều kiện, để lão phu tâm động không ngừng, đáng tiếc trách nhiệm mang theo. Chắc huynh, đừng vội cự tuyệt. Đỗ Thừa Ân lập tức đánh gãy Chắc Thiên Quân, nói, kỳ thật Chắc huynh cho dù quy thuận ta Ma Thần Điện bị bên trên cũng không cần Chắc huynh làm cái gì, Chắc huynh y nguyên dẫn đầu trận đồ môn chấn thủ cái này chiến ma thành pháp trận phòng ngự, cùng trước kia làm sự tình không khác nhiều. Chỉ là chờ bị bên trên quyết định nhất thống chiến ma nhai thời điểm không bộ vụt tiểu thuyết internet, Chắc huynh có thể dẫn đầu quy thuận, đem chiến ma thành pháp trận phòng ngự mở ra, miễn cho bị bên trên thi triển vô thượng thần thông, tăng thêm giết chóc. Nếu là Chắc huynh đáp ứng, trừ Chắc huynh muốn thượng cổ tiên trận đồ bên ngoài, bị bên trên còn sẽ ban cho Chắc huynh hai viên tuyệt phẩm tiên đan, lấy trợ Chắc huynh thành tiểu chí cường chi cảnh. Tố. Chắc Thiên Quân nghe tới điều kiện như vậy, nhịn không được hít vào một hơi, thần sắc trên mặt biến hóa ngàn vạn, qua rất lâu mới bình yên tĩnh, thật dài phun ra một ngụm trọc khí về sau, nói: "Đỗ huynh, ngươi câu nói này nhưng loạn lão phu đạo tâm, may mà lão phu gắng gượng qua đến, đạo tâm cảnh giới không lùi mà tiến tới, thực tế là nhân họa đắc phúc. Ngươi đưa điều kiện thực tế để lão phu không cách nào cự tuyệt, chỉ bất quá ngươi cũng rõ ràng, cái này trận đồ môn cũng không phải là lão phu một người sở hữu, lão phu còn phải châm mài thương lượng một chút." Nói, nhìn thấy Đỗ Thừa Ân đang muốn mở miệng, tựa hồ đoán được hắn muốn nói điều gì, lại nói: "Ngươi yên tâm, chuyện của ngươi lão phu sẽ không tiết lộ ra ngoài, lão phu cũng chỉ sẽ cùng mấy tên tâm phúc thương lượng, không có bất cứ phiền phức gì." Đã như vậy, chờ Đỗ Mộ từ Hưng Rồng Ngục trở về sau, lại nghe Chắc huynh tin lành. Đỗ Thừa Ân rõ ràng Chắc Thiên Quân tính cách, biết chuyện hắn quyết định sẽ không lại cải biến, cho nên không tiếp tục làm nhiều thuyết phục, quay người đi ra doanh trướng, hắn tin tưởng lấy từ trưởng thanh mở ra điều kiện, Chắc Thiên Quân không có khả năng không tiếp thụ. Rời đi trận đồ môn hành dinh về sau, Đỗ Thừa Ân chậm rãi đi đến một gò núi nhỏ bên trên, tại nhiều lần xác nhận xung quanh không có người về sau, liền thi pháp tế ra một khối đưa tin muốn phù, đem một sợi thần niệm đánh vào muốn phù bên trong, dẫn động trong đó pháp trận, muốn phù lập tức vọt tới trên trời, hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở chân trời ở giữa. Lấy muốn phù lưu quang số độ cái hô hấp liền đã đi tới đan đạo sẽ trên làng không, muốn phù không có chút nào ý dừng lại, trực tiếp đụng vào tử đàn trong lâu bên ngoài pháp trận bên trên, đi theo giống như là hóa thành hư vô huyễn tượng không trở ngại chút nào xuyên qua, tiến vào tử đan mái nhà tầng lầu các bên trên, rơi vào từ trưởng thanh trong tay. Giờ phút này tại cái này lầu các bên trên, cũng không phải là chỉ có từ trưởng thanh một người, còn có vừa mới đưa tới đại lượng linh, muốn nhờ vào đó đem chiến ma nhai liên quân ánh mắt hấp dẫn đến nơi đây vạn hầu cần ta. Chỉ bất quá vạn hầu cẩn ta hiện tại sắc mặt dị thường khó coi, mặt tái nhợt bên trên hiện ra thần sắc kinh khủng, trên thân pháp lực bắt đầu lúc rơi, tựa hồ đang do dự là có nên hay không xuất thủ. Vạn Hầu Cẩn ta nguyên bản tới đây chỉ là vì muốn biết Từ Trường Thanh phải chăng đã thay hắn giết cái kia tiềm phục tại Chiến Ma Thành chọc thú cường giả, có thể thấy Từ Trường Thanh sau mới hiện trên người mình bí mật lớn nhất đã bị người biết được. Bí mật này nếu như lan truyền ra ngoài, đừng nói là Vạn Hầu gia gia chủ hắn không có khả năng lại tiếp tục ngồi xuống, liền ngay cả tính mạng có thể giữ được hay không đều còn không biết, trong lòng tự nhiên cũng liền biến đến vô cùng khủng hoảng, trong đầu các loại suy nghĩ nổi lên, thậm chí muốn trực tiếp xuất thủ, liều mạng một lần. Chỉ bất quá sau đó Từ Trường Thanh thể hiện ra thân phận của hắn, đồng thời nói cho hắn có thể giúp hắn giải trừ thân thể tai họa ngầm lúc, hắn do dự, cũng mờ mịt, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ, hoàn toàn sững sờ ngay tại chỗ. Từ Trường Thanh cũng không có để ý Vạn Hầu Cẩn ta, hắn không chút nào biểu thị đem muốn phù bên trong thần niệm triển khai, để Đỗ Thừa Ân hiển hóa huyễn tượng bẩm báo sự tình, khi Vạn Hầu Cẩn ta gặp được Đỗ Thừa Ân vậy mà cũng quy thuận Từ Trường Thanh, được nghe lại trong đó nội dung thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, cả người trở nên đổi phế không ít, trên thân pháp lực cũng hoàn toàn thu hồi thể nội, giống như là triệt để từ bỏ phản kháng như. Đỗ Thừa Ân tu vi mặc dù cùng Vô Thượng Quân bọn người chỉ ở sàn sàn với nhau, chỉ bất quá danh tiếng kia tại tán tu bên trong lại là vị, tại Chiến Ma Nhai trực tiếp hoặc gián tiếp chịu qua nó ân huệ người vô số kể, điểm này liền liên lão người cũng so ra kém, nếu không cũng sẽ không bị Chiến Ma Nhai đám tán tu tôn làm tán tu chi. Hào nói không khoa trương, nếu là Đỗ Thừa Ân muốn tổ dựng sân môn, chỉ cần hắn vung cánh tay hô lên, liền có đại lượng tán tu tụ tập nó dưới trướng, tổ kiến thành một cái không thể so với Thanh Minh môn trở tông môn yếu bao nhiêu tông môn thế lực. Từ Trường Thanh lúc trước sở dĩ muốn thu phục Đỗ Thừa Ân, tựa như hướng về phía hắn tại tán tu bên trong giành vọng đi. Mặc dù tại Chiến Ma Nhai bên trong tán tu địa vị cũng không cao, thế lực cũng không lớn, tùy tiện một cái thế lực nhỏ đều có thể đối tán tu đưa đến ảnh hưởng tác dụng, nhưng nếu là đem tất cả tán tu tập trung lại, như vậy cho dù là Huyền Pháp môn trở đại tông môn cũng vô pháp chống lại. Từ Trường Thanh liền là muốn mượn Đỗ Thừa Ân tay, chỉnh hợp tán tu thế lực cho Chiến Ma Thành bên trong chế tạo một điểm loạn tử. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới chính là Đỗ Thừa Ân không những ở tán tu bên trong danh vọng rất nặng, liền ngay cả một chút tông môn thế lực tông chủ trưởng môn cũng cùng hắn là đến, trận đồ môn môn chủ Trác Thiên Quân chính là một cái trong số đó, hơn nữa còn là hơn trăm năm sinh tử chi. Trận đồ môn tại Chiến Ma Thành trong tông môn cũng không lớn, nhiều nhất chỉ có thể coi là hạ thượng đẳng thế lực, trong môn đệ tử chỉ có năm hơn 10 tên, trừ Trác Thiên Quân cái này cấp đạo địa tiên bên ngoài, chỉ có Trái Hưu trưởng lão mới vừa vặn bước vào cấp đạo địa tiên chi cảnh, đám người còn lại phần lớn đều là phản hư nhân tiên. Bởi vì một môn trên dưới đều là trận sĩ, cho nên rất ít cùng người tranh đấu, mà lại bọn hắn trận tu chi pháp cực kỳ kỳ lạ, tu thành về sau uy lực khá lớn, cùng một cảnh giới người cơ hồ rất khó tới địch nổi, cho nên cũng đồng dạng không người nào nguyện ý đi trêu chọc bọn hắn. Mặc dù trận đồ môn thế lực không lớn, nhưng nó lại liên quan Chiến Ma Thành an nguy, cho nên Từ Trường Thanh mới có thể để Đỗ Thừa Ân tiếp xúc trận đồ môn, mượn trận đồ môn tay nhiễu loạn Chiến Ma Thành, để cho đan đạo sẽ có thể thuận lợi rời đi, đồng thời cũng có thể thăm dò một chút trận đồ môn tâm tư, nhìn phải chăng có thể đem trận đồ môn kéo vào Ma Thần Điện. Bây giờ tại Từ Trường Thanh xem ra Đỗ Thừa Ân làm rất không tệ, Trác Thiên Quân không có lập tức tự tuyệt, liền biểu thị hắn trên cơ bản đã đáp ứng quy thuận Ma Thần Điện, hiện tại Chiến Ma Thành đối Từ Trường Thanh mà nói chính là một tòa không để phòng thành thị. Tiên Nguyên nhẹ nhàng phun một cái, đem muốn phù hủy đi về sau, Từ Trường Thanh quay đầu nhìn một chút Vạn Hầu Cẩn ta, nói: "Vạn Hầu gia chủ, suy tính được thế nào rồi? Thượng Tôn thật sự có thể giúp ta giải trừ trói buộc." Vạn Hầu Cẩn ta cắn răng, nhìn chăm chú lên Từ Trường Thanh, nói: "Từ Trường Thanh từ càn khôn thế giới bên trong lấy ra một khối đồng dạng có thể ngăn cách thánh khư ảnh hưởng muốn phù, đưa cho Vạn Hầu Cẩn ta, ra hiệu hắn đeo lên, nói: "Thử nhìn một chút." Vạn Hầu Cẩn ta tiếp nhận muốn phù, tập quán tính kiểm tra một hồi, nhưng cũng không có từ bên trong hiện bất cứ dị thường nào địa phương, cũng không có hiện khối này muốn phù có bất kỳ lực lượng nào tồn tại, chỉ bất quá khi hắn đem muốn phù nốc ở trên người thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, cả người hắn đều sửng sốt, lộ ra cùng bẹt lúc ấy đồng dạng biểu lộ. Từ Trường Thanh mỉm cười, nói: "Khối này muốn phù có thể bảo hộ ngươi không bị thánh khư thần vực bản nguyên tàn phiến khống chế, chẳng lẽ liền không thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã sao?" Vạn Hầu Cẩn ta rất nhanh từ mừng như điên trạng thái khôi phục lại, đồng thời hiện khối này muốn phù chỗ không ổn, nghĩ đến khối này muốn phù nếu là hư hao hoặc là gì thất, mình lại thu được loại kia giống như mỗi ngày đều có một thanh cương đao gác ở trên cổ trói buộc trạng thái, liền cảm giác được không rét mà run, nhịn không được dò hỏi. Bản tọa đương nhiên có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết người thai hoàng ẩm, chỉ bất quá cứ như vậy liền sẽ kinh động thánh khư, cùng bản tọa kế hoạch bất lợi. Từ Trường Thanh nở nụ cười gằn, nói: "Mà lại ngươi đã không có đáp ứng quy thuận bản tọa, lại tất công chưa lập, lại muốn bản tọa thi pháp giúp ngươi giải trừ thai hoàng ẩm, thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy?" Vạn Hầu Cẩn ta trầm mặc một lát, nắm chặt muốn phù tay nắm thật chặt, trầm giọng hỏi: "Nếu như ta quy thuận ngươi, ngươi muốn ta làm cái gì?" Từ Trường Thanh hồi đáp: "Rất đơn giản. Bản tọa muốn ngươi trợ giúp muốn hư tam thế nhà rời đi Chiến Ma Nhai, trở lại muốn hư cung, sau đó vẫn luôn tiềm phục tại muốn hư cung bên trong, thẳng đến bản tọa lại đi tìm ngươi." "Cái gì? Rời đi Chiến Ma Nhai, trở lại muốn hư cung?" Vạn Hầu Cẩn ta bị Từ Trường Thanh cho kinh ngạc đến ngây người, qua rất lâu mới cười khổ nói: "Thượng tôn chẳng lẽ không biết hiện tại thiên địa dị biến, thông hướng cái khắc côn luôn tam giới lượng giới thông đạo toàn bộ biến mất, làm sao còn có thể trở lại muốn hư cung? Lại nói coi như ta đồng ý về muốn hư cung, cũng có thể mở ra một đầu thông hướng nội môn linh sơn lượng giới thông đạo, nhưng ta muốn hư tam thế nhà thật vất vả mới tại Chiến Ma Nhai đặt chân xuống tới, cơ hồ thoát ly muốn hư cung nắm giữ, há lại sẽ nguyện ý rời đi?" Quy 1 chương 1333, từng bước tiên cơ, trùng. "Có thể hay không mở ra thông hướng nội môn linh sơn lượng giới thông đạo chuyện này người không cần phải để ý đến, bản tọa tự có sắp xếp." Từ Trường Thanh đã sớm đoán được Vạn Hầu Cẩn ta sẽ có phản ứng như thế, cười cười, nói: "Về phần ngươi muốn hư ba thế gia có nguyện ý hay không rời đi Chiến Ma Nhai, trở lại muốn hư cung, đây cũng không phải là việc khó gì. Chỉ cần ngươi muốn hư tam thế nhà không cách nào lại tại Chiến Ma Nhai đặt chân, lại không thể đầu nhập tiên cung, ngươi cửa trừ trở lại muốn hư cung bên ngoài, chẳng lẽ còn có địa phương khác có thể đi sao?" Nghe tới Từ Trường Thanh vậy mà muốn đem đặt chân chiến ma nhai mấy ngàn năm muốn hư tam thế nhà bước ra chiến ma nhai, vốn hẳn nên cảm thấy phẫn nộ vạn hầu cần ta nhưng không có biểu hiện ra nửa điểm tức giận bộ dạng, đó cũng không phải bởi vì Từ Trường Thanh cường thế làm hắn đè nén xuống bản thân tình cảm, mà là bản thân hắn liền đối vạn hầu gia cùng muốn hư tam thế nhà không có quá nhiều tình cảm. Vạn hầu cần ta trong gia tộc thân phận cùng thái thúc chính, công lương thịnh khác biệt, thái thúc chính cùng công lương thịnh mặc dù không phải trưởng tử, nhưng bọn hắn lại là con trai trưởng. Bọn hắn kế thừa vị trí gia chủ cho dù sẽ khiến một số người bất mãn, nhưng cũng sẽ không có vấn đề quá lớn, tăng thêm bọn hắn ngự hạ thủ đoạn loại này bất mãn cũng không có cho bọn hắn tạo thành quá nhiều phiền phức. Nhưng vạn hầu cần thân phận của ta lại là thật sự con thứ, hơn nữa còn là ba phục bên ngoài bảng chi con thứ, nếu không phải hắn đích đích xác xác lập xuống đại công, tăng thêm thái thúc, công lương hai gia gia chủ cũng không thể coi thường tam thế gia lão tổ thái thúc vừa ủng hộ, lại thêm một chút điều kiện hà khắc, hắn mới miễn cưỡng bị cất nhắc đến vạn hầu gia vị trí gia chủ bên trên. Nhưng cho dù hắn trở thành gia chủ, cũng bởi vì những sự tình kia đáp ứng trước điều kiện mà có thụ chế ước, nắm giữ tại quyền lực trong tay hắn không đến 1/3, mà lại hắn dòng dõi còn không cho phép bất luận cái gì kế thừa nó vị. Nói cách khác vô luận hắn làm được làm sao tốt, chờ hắn đi về cõi tiên về sau, cái này một mảnh cơ nghiệp mãi mãi cũng là người khác. Đối này vạn hầu cần ta tự nhiên không phục, nhưng cực lực chống lại qua, chẳng những vì tăng thực lực lên, đem một mực bị hắn ngăn chặn dị vực thần linh thần hỏa nhóm lửa, khiến tu vi nhất cử nửa bước vào chí cường chi cảnh, còn cực lực cùng thái thúc chính cùng công lương thịnh liên hợp, thậm chí không tiếc đáp ứng hai nhà một chút điều kiện hà khắc, lấy đổi được ngoại lực, đến mở rộng mình trong gia tộc lực không chế. Chỉ tiếc mấy ngàn năm đã khiến vạn hầu gia thân cảnh tộc hệ kiên cố, hắn dùng sức tất cả vốn liếng đều không thể dao động nửa phần, liền ngay cả nguyên bản bị hắn nắm giữ thế lực cũng có bất ổn dấu hiệu. Nhìn thấy cái này loại tình huống, vạn hầu cần ta không cam lòng buông tay, cho nên mượn mình dị vực thần linh thân phận, tìm kiếm đến vạn hầu gia tìm kiếm ngàn vạn năm chí bảo cựu long thần hỏa che đậy thất lạc ở Hắc Phong Cốc. Nhưng khi hắn đem tin tức này mang về muốn nhờ vào đó tăng lên mình lực ảnh hưởng lúc, tin tức này công lao lại bị gia tộc trưởng lão, tổng quản bọn người tính tới dòng chính vạn hầu dây dài trên thân, mà thái thúc vượng, thái thúc chính, công lương thịnh vậy mà cũng ngầm đồng ý loại hành vi này. Cho đến lúc này, hắn mới đối vạn hầu gia thậm chí toàn bộ muốn hư tam thế nhà thất vọng tới cực điểm, cũng bắt đầu khắp nơi cùng thái thúc chính đối nghịch, thậm chí châm ngòi công lương thịnh cùng thái thúc chính quan hệ, làm ra một bộ muốn làm muốn hư tam thế gia gia chủ chi dáng vẻ. Trên thực tế, vô luận là thái thúc chính hay là công lương thịnh, thậm chí hắn đều hiểu hắn là không thể nào trở thành muốn hư tam thế gia gia chủ chi, hắn chẳng qua là bị thái thúc chính cùng công lương thịnh xem vì một cái có thể lợi dụng quân cơ thôi. Chỉ bất quá, hiện tại Từ Trường Thanh nói ra lời nói này lại làm cho vạn hầu cần ta đã yên lặng nội tâm bắt đầu ngao ngoe muốn động. Hắn sở dĩ lấy một giới chi thứ con thứ lập gia đình chủ cũng không có khả năng độc tài đại quyền, chủ yếu vẫn là bởi vì muốn hư tam thế nhà mấy ngàn năm truyền thừa thực tế quá mức kiên cố, hắn không cách nào chống lại, nhưng nếu làm truyền thừa căn cơ bị phá hủy, muốn hư tam thế nhà quyền lực cơ cấu sẽ một lần nữa sắp xếp, đến lúc đó liền là cường giả bên trên, kẻ yếu hạ cục diện, mà không còn là lấy huyết thống đến quyền quyết định lực lớn tiểu. Nghĩ tới đây, vạn hầu cẩn trong lòng ta không khỏi có vẻ mong đợi, chờ mong trước mắt vị này để hắn không có sức chống cự đại năng chi sĩ xuất thủ đánh nát muốn hư tam thế nhà căn cơ. Chỉ bất quá hắn nội tâm cũng có chút bận tâm, muốn hư tam thế nhà thực lực lại nhận hủy diệt tính đả kích, dù sao hắn thành vì một cái đại thế gia gia chủ, huống chi nếu là trở lại muốn hư cùng, bản thân không có thực lực, chỉ sợ cũng khó mà tại muốn hư cùng đặt chân. Một bên Từ Trường Thanh nhìn thấy vạn hầu cẩn ta trong mắt lóe lên lo lắng ánh mắt, liền minh bạch nó suy nghĩ trong lòng, cười nói, ngươi là có hay không lo lắng bản tọa xuất thủ sẽ để cho muốn hư tam thế nhà bị thương nặng, thực lực đại tổn. Cẩn ta chính là có này lo lắng. Vạn hầu cẩn ta hạ thấp tư thái, nhờ vào đó cho thấy mình thời khắc này tâm ý. Từ Trường Thanh nhẹ gật đầu, trấn an hắn nói, yên tâm. Bản tọa còn cần các ngươi đặt chân ở muốn hư cung quyền lực tầng cao nhất, tuyệt đối sẽ không làm bị thương các ngươi căn bản, chỉ bất quá thực lực của ngươi tại muốn hư tam thế trong nhà cũng không phải là rất mạnh. Nói, Từ Trường Thanh từ càn khôn thế giới bên trong lấy ra một cái đan bình tử, đưa cho vạn hầu cần ta, nói, cái này mai tuyệt phẩm tiên đan cho ngươi phục dụng, ngươi có thể trong khoảng thời gian ngắn đột phá tới mạnh chi cảnh. Vạn hầu cần mặt ta sắc vui mừng, hai tay tiếp nhận muốn bình, không kịp chờ đợi mở ra nhìn một chút, chỉ thấy muốn bình bên trong tuyệt phẩm tiên đan nóng ánh sáng long lanh, tựa như muôn châu, tiên đan trung ương hình thành một cái rất sống động linh anh, một cỗ đan khí từ linh anh miệng bên trong bay ra. Tại bình bên ngoài hóa thành thái cực bát quái bên ngoài, đồng thời tràn ra một cỗ đạo gia huyền diệu chi lực. Nhìn thấy đan này, vạn hầu cẩn ta hoàn toàn sửng sốt, mất thần đồng dạng, trong miệng thì thào nói, cái này, đây chẳng lẽ là ta muốn hư một mạch muốn thanh nguyên thai đan? Không sai, đích thật là muốn thanh nguyên thai đan. Từ Trường Thanh nhìn một chút cái này viên linh đan, thần sắc cũng biểu lộ ra khá là đắc ý. Cái này muốn thanh nguyên thai đan, đan phương chính là đan đạo sẽ cất giữ một tờ tàn quyển, trong đó thiếu mấy vị chủ cùng luyện chế hỏa hầu ghi chép. Từ Trường Thanh hoa một đoạn thời gian rất dài mới đem thôi diễn hoàn nguyên ra, tính đến lớn cảm giác thần đan cùng chính hắn sửa chữa thành thái thanh đại đạo đan. Hắn đã nắm giữ ba loại tuyệt phẩm tiên đan đan vương, coi như liền ngay cả tiên cung cũng so ra kém. Chỉ là cái này muốn thanh nguyên thai đan tựa hồ có chút cùng ta vạn hầu gia điện tịch ghi lại muốn thanh nguyên thai đan có chút không giống. Vạn hầu cần ta bỗng nhiên lại lộ ra một chút nghi ngờ nói, theo ghi chép, muốn thanh nguyên thai đan bên trong nguyên thai linh anh hẳn là chiếm hết toàn bộ linh đan mới là, nó miệng phun huyền khí, chẳng những hóa thành thái cực bát quái bên ngoài, còn sẽ xuất hiện chu thiên tinh thần tướng, nhưng cái này mai tuyệt phẩm tiên đan nhưng cũng không có dị tượng này. Tốt kiến thức. Từ Trường Thanh không có giấu giếm, nói thẳng nói, cái này mai muốn thanh nguyên thai đan chỉ là bản tọa thử tay nghề chi tác. Nó sử dụng linh cùng luyện chế linh hỏa đều rất bình thường, hiệu cũng không có chân chính muốn thanh nguyên thai đan như thế xuất sắc. Bất quá, đối với ngươi mà nói cái này mai tuyệt phẩm tiên đan đã đầy đủ dùng. Vạn hầu cần ta bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, nói, nhưng cho dù ta thành tiểu trí cường, nhưng hai cái khác tuyệt phẩm tiên đan cũng có thể để thái thúc chính cùng công lương thịnh thành tiểu trí cường chi cảnh, đến lúc đó thái thúc gia liền có được hai vị trí cường tiên nhân, ta cái này liền muốn nhìn ngươi thủ đoạn. Bản tọa cũng không thể thử một chút đều giúp ngươi làm thỏa đáng, để ngươi thư thư phục phục leo lên muốn hư tam thế gia gia chủ chi vị trí đi. Từ Trường Thanh cười cười, nói, mà lại bằng vào ngươi thủ đoạn, chẳng lẽ còn ứng phó không được cái này chút phiền toái nhỏ? Nếu như ngươi sợ nhân thủ không đủ, sao không đưa ngươi ở bên ngoài triệu tập nhân thủ thu sạch về đến ngươi dưới trướng? Tỷ như nước xanh đầm chủ, tông vạn toàn bọn người, tin tưởng bọn họ sẽ trở thành ngươi rất tốt trợ cánh tay. Từ Trường Thanh khiến bạn hầu cận trên mặt ta hiện lên một tia hoảng sắc, mặc dù tại Từ Trường Thanh đâm thủng trên người hắn bí mật lớn nhất lúc, hắn liền đã đoán chừng đến Từ Trường Thanh đã biết mình âm thầm xây dựng thế lực, nhưng xác thực khẳng định suy đoán của mình lúc, nội tâm của hắn hay là khó tránh khỏi sinh ra một trận hoảng loạn. Bất quá rất nhanh hắn liền lạnh yên tĩnh, nói: "Thượng tôn, có lẽ không biết, muốn hư tam thế nhà trừ phi là mở rộng sân môn, nếu không rất ít chiêu mộ ngoại nhân khách khanh cung phụng, hướng tông vạn toàn cùng nước xanh đầm chủ dạng này tại chiến ma nhai cũng là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, càng không khả năng chiêu mộ trong gia tộc." Nói, hắn dừng lại một chút, thăm dò tính tiếp tục nói: "Mà lại thượng tôn cũng hẳn phải biết kia nước xanh đầm chủ thân phận a." Từ Trường Thanh làm do nói: "Ngươi là lo lắng cho mình điều khiển không được cái kia kế thừa dị vực ngạc thần lực nước xanh đầm chủ, hay là lo lắng thánh khư đối ảnh hưởng của hắn?" Vạn Hầu Cẩn ta thấy Từ Trường Thanh nói như thế, biết mình bí ẩn thế lực đích xác đã bị hắn nhìn thấu, thế là trung thực thừa nhận nói: "Kia nước xanh đầm chủ mặc dù không có hiệu chung với ta, nhưng hắn cũng không nguyện ý lại trở lại thánh khư, cho nên nếu là có thể giúp hắn thoát khỏi thánh khư trói buộc, hắn tất nhiên có thể trở thành ta trợ cánh tay. Cái này cũng cho ngươi đi mời mua lòng người đi." Từ Trường Thanh nghe xong, lại lấy ra một khối muốn phù đặt ở Vạn Hầu Cẩn trước mặt của ta, trầm giọng nói: "Hiện tại ngươi hẳn là có thể cho bản tọa một cái minh xác trả lời chắc chắn, phải chăng quy thuận bản tọa đi?" "Ta Vạn Hầu Cẩn ta nguyện ý quy thuận thượng tôn, mặc cho thượng tôn phân công." Vạn Hầu Cẩn ta biết nói được mức này, nếu như mình còn không cho thấy một chút thái độ, có lẽ mình liền không có cơ hội đi ra nhà này lầu các, coi như đi ra ngoài, mình bí mật lớn nhất bị để lộ cũng vô pháp lại tại chiến ma thành bên trong đặt chân, để hắn đi thánh khư làm nô buộc, hắn cũng là nhất định không có khả năng. "Đã như vậy, bung ra thần hồn của ngươi, thần hỏa, bản tọa muốn ở bên trong lưu lại một cái ân ký, để tương lai có thể tại nội môn linh sơn tìm tới tung tích của ngươi." Thấy Vạn Hầu Cẩn ta tự nhiên cứ như vậy làm một cái bình thường, không có bất kỳ cái gì lực ước thúc hứa hẹn, Từ Trường Thanh nhíu mày, đi theo ngữ khí bình thản nói ra yêu cầu của mình. Nhìn thấy nó thần sắc trở nên khẩn trương lên, cười nói: "Yên tâm, ân ký này sẽ không đối ngươi có bất kỳ trói buộc, cho dù ngươi phản bội bản tọa, ân ký này cũng sẽ không đối ngươi tiến hành trừng phạt. Nếu như ngươi không nguyện ý, liền lấy bản mệnh đạo tâm phát thệ đi. Bất quá làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến ngươi sau này tu luyện." Vạn Hầu Cẩn ta biết chỉ là một cái đơn thuần hứa hẹn chi ngôn không thể có thể làm cho mình quá quan, thế nhưng là để hắn bung ra thần hồn, thần hỏa, sẽ cùng tại đem mình tính mạng đặt ở trên tay đối phương, lấy hắn tính cách là vạn vạn không sẽ chọn, nhưng nếu là lấy bản mệnh đạo tâm phát thệ, đối về sau tu hành tất nhiên sẽ có ảnh hưởng, thậm chí có thể trở thành mình ma chướng, đây cũng là hắn tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy. Tại Từ Trường Thanh cho nàng hai chọn một bên trong, hắn do dự rất lâu, cuối cùng vẫn là lựa chọn bung ra thần hồn cùng thần hỏa. Hắn thấy, lấy Từ Trường Thanh tu vi, nếu như cứng rắn muốn mở ra thần hồn của hắn, thần hỏa cũng không phải là việc khó, chẳng bằng mình bung ra, lấy đó thực tình đầu nhập. Làm ra quyết định về sau, Vạn Hầu Cẩn ta đem thần hồn của mình pháp tướng tế ra, chỉ thấy ở trên đỉnh đầu hắn hiện ra một cây kỳ phiên, cờ cán bên trên như ẩn như hiện một chút hồng hoang thần thú, cờ phướn phía trên chính là sơn hà vạn vật đồ án. Cờ nhọn ngưng kết một tia khí tức hủy diệt, cảm giác cùng hóa hư vô chi lực rất giống, nhưng lại nhỏ yếu rất nhiều, cơ hồ là khác nhau một trời một vực. Tại cờ cán trung quanh, thiêu đốt lên màu xanh trắng băng hỏa, cỗ này băng hỏa tràn ra một cỗ tà dị khí tức, cùng phấn giải pháp tướng bên trên loại kia huyền môn đạo lực hoàn toàn khác biệt, thế nhưng là cả hai lại không chút nào xung đột, hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Quy 1 chương 1334, từng bước tiến cơ, hạ. Hôn nguyên bản cổ phiên. Nhìn thấy Vạn Hầu Cẩn ta triển hiện ra thần hồn pháp tướng về sau, Từ Trường Thanh không trải qua nói thầm một tiếng. Hắn mặc dù cũng suy đoán qua Vạn Hầu Cẩn ta sẽ tu luyện Muốn Hư Cung Muốn Thanh Diệu Pháp, nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới Vạn Hầu Cẩn ta vậy mà tu luyện chính là Muốn Hư Cung trưởng giáo chân nhân cùng 12 phong phong chủ mới có thể tu luyện Hỗn Nguyên Bản Cổ Phiên Huyền Pháp. Căn cứ ghi chép Hỗn Nguyên Bản Cổ Phiên Huyền Pháp chính là Muốn Hư Cung từ thượng cổ di tích bên trong tìm được thượng cổ tiên pháp, pháp này ra từ thượng cổ Muốn Hư Cung, chính là Muốn Hư Cung 12 kim tiên sở tu thượng thừa nhất huyền pháp, cùng Muốn Thanh Lớn Đạo Huyền Pháp, Phong Thần Độ Tiên Huyền Pháp cùng xưng là Muốn Giả Tông Ba Huyền Pháp. Truyền thuyết thử huyền pháp tu luyện đại thành về sau, có thể khiến thần hồn nguyên thần hóa thành một cây khai thiên hỗn nguyên bản cổ phiên, hữu thân phải thiên địa chân nghĩa, sinh vô tận lực, ngự vô tận pháp, thưởng hết vô tận thọ, cùng thiên địa cùng tồn. Mặc dù pháp này chính là giữa thiên địa thượng thừa nhất vô thượng huyền pháp, nhưng lại nhập môn dễ dàng tu thành khó, qua nhiều năm như vậy không có một cái Muốn Hư Cung trưởng giáo chân nhân cùng 12 phong phong chủ đem nó tu luyện đến cảnh giới đại thành, đừng nói cảnh giới đại thành, liền ngay cả cảnh giới tiểu thành cũng ít lại càng ít. Tuyệt đại đa số Muốn Hư Cung trưởng giáo cùng 12 phong phong chủ cũng chỉ là hơi tu luyện một chút môn này huyền pháp, giả vờ như coi trọng pháp này dáng vẻ, đi theo liền đem nó đem gắt xó. Thực tế bọn hắn tu luyện huyền pháp hay là muốn thanh lớn đạo huyền pháp cùng phong thần độ tiên huyền pháp. Hôn nguyên bản cổ phiên huyền pháp chính là Từ Trường Thanh nhất là thèm nhỏ dãi mấy loại tại Côn Lôn tam giới còn sót lại thượng cổ huyền pháp một trong, so sánh với nắm giữ pháp này Muốn Hư Cung trưởng giáo chân nhân cùng 12 phong phong chủ đến, kế thừa đại bộ phận trấn nguyên tử ký ức Từ Trường Thanh muốn càng hiểu hơn môn này huyền pháp. Tại trấn nguyên tử trong trí nhớ, trấn nguyên tử đã từng bị pháp này luyện chế đặc thù linh bảo hôn nguyên bản cổ phiên đánh cho bị thương mấy lần, cho nên đối nó ấn tượng cũng cực kỳ khắc sâu. Từ Trường Thanh từ những ký ức này bên trong biết, tu luyện pháp này còn cần một cái tới nguyên bộ hôn nguyên bản cổ phiên linh bảo. Mà cái này linh bảo phẩm chất trực tiếp quan hệ đến huyền pháp thành tựu cuối cùng, nhưng Muốn Hư Cung tựa hồ cũng không biết điều này, cái này có lẽ cũng là Hỗn Nguyên Bản Cổ Phiên huyền pháp rất ít có thể có người luyện chế đến chút thành tựu nguyên nhân. Không đúng, không phải Hỗn Nguyên Bản Cổ Phiên, chỉ là Hỗn Nguyên cờ mà thôi, hơn nữa còn là không hoàn toàn tán pháp. Lấy Từ Trường Thanh đối Hỗn Nguyên bản cổ phiên huyền pháp hiểu rõ, hắn rất nhanh liền nhìn ra Vạn Hầu cần ta sở tu pháp môn vấn đề. Bất quá ngẫm lại cũng thế, muốn hư tam thế nhà bất quá là muốn hư cung an cha tại chiến ma nhai nhằm vào tiên cung ba cái ngoại môn thế gia, cho dù đối bọn hắn lại thế nào coi trọng, cũng tuyệt không có khả năng truyền thụ Hỗn Nguyên bản cổ phiên huyền pháp bực này vô thượng phép nhân cửa. Đối với Từ Trường Thanh mà nói, vốn không có cái gì hy vọng đạt được Hỗn Nguyên bản cổ phiên huyền pháp, hiện tại có thể có cơ hội tiếp xúc đến tàn pháp cũng rất tốt. Thế là, liền nhìn thấy hắn thi triển một đạo thần niệm vọt thẳng vào đến Vạn Hầu Cẩn Ta bung ra thần hồn thần hỏa bên trong, tại Vạn Hầu Cẩn Ta không có bất kỳ cái gì phát giác tình huống dưới vận dụng bí pháp lục soát nó thần hồn ký ức, rất nhanh liền tìm được hắn sở tu Hỗn Nguyên cổ huyền pháp, đồng thời cũng hiện hắn cùng tiên yêu Phật ma bốn đường quan hệ. Có lẽ thế nhân làm sao cũng không nghĩ ra Vạn Hầu Cẩn Ta cái này muốn hư tam thế nhà một vị gia chủ vậy mà cùng Phật đường đường chủ ba đầu ta rồng là sinh tử đến. Hai người từng tiến hành qua nhiều lần bí mật hợp tác, lần này tiên cung sẽ phân một viên tuyệt phẩm tiên đan đến chiến ma nhai, lấy ban thưởng chiến ma nhai tiên yêu Phật ma đối kháng chọc thú thú bên trong chiến tích xuất sắc nhất người, cũng là ba đầu tà rồng nói cho Vạn Hầu Cẩn Ta. Đã sớm đối này có suy đoán Từ Trường Thanh bất động thanh sắc, tại cảm giác một chút Vạn Hầu Cẩn Ta thần hỏa thần lực về sau, phân biệt tại thần hỏa cùng trong thần hồn khắc lên thần niệm ấn ký, làm đánh dấu. Chính như Từ Trường Thanh trước đó nói tới như vậy, ấn ký này chỉ có thể để Từ Trường Thanh cảm giác được Vạn Hầu Cẩn Ta thân ở chỗ nào, cũng sẽ không đối Vạn Hầu Cẩn Ta tạo thành cái khác bất kỳ ảnh hưởng gì. Ngược lại bởi vì ấn ký bên trong ẩn chứa Từ Trường Thanh một tia đại đạo chi khí, nếu là thường xuyên lấy thần hồn cảm giác, đối Vạn Hầu Cẩn Ta tu luyện sẽ còn mang đến lợi ích to lớn. Được rồi, ngươi cảm giác một chút phải chăng có chút khó chịu? Có đại thu hoạch Từ Trường Thanh đem thần niệm thu hồi, cũng nhắc nhở. Không có cảm giác chút nào Vạn Hầu Cẩn Ta vẻ mặt vô cùng nghi hoặc thu hồi bản mệnh thần hồn cùng thần hỏa, vận chuyển mình Hỗn Nguyên Cờ Huyền Pháp mình cảm giác bản mệnh thần hồn cùng thần hỏa bên trong dị thường, nhưng là lại không chút nào cảm giác được bất kỳ khác thường gì, điều này làm hắn không khỏi nghi ngờ nhìn về phía Từ Trường Thanh nói, thượng tôn đã lưu lại ấn ký sao? Từ Trường Thanh không có trả lời, nhếch miệng mỉm cười, dẫn đông lúc nhích ấn ký, Vạn Hầu Cẩn Ta cũng đồng thời cảm thấy tại trong thần hồn tựa hồ ẩn chứa một tia tới khác biệt tiên nguyên pháp lực, thế nhưng là hắn muốn tìm ra nó xác thực chỗ thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, lại không có chỗ xuống tay. Cái này liền giống như là một người có thể cảm giác được huyết dịch tại thể nội lưu động, nhưng lại không cách nào tìm tới nó bên trong một cái tế bào máu đồng dạng, Từ Trường Thanh ấn ký đã hoàn toàn tới thần hồn hòa làm một thể, chỉ cần thần hồn bất diệt, ấn ký liền vĩnh viễn sẽ không biến mất. Vạn Hầu Cẩn Ta chỉ có thể cảm giác được ấn ký pháp lực khí tức, không rõ ràng ấn ký chân thực công dụng, về phần ngăn chặn ấn ký pháp lực càng là chuyện không thể nào, hắn chỉ có thể hy vọng Từ Trường Thanh có thể tuân thủ lời hứa, không có tại ấn ký bên trong tăng thêm dư thừa đồ vật. Yên tâm, bản tọa không có tại ấn ký bên trong gia nhập cái khác dư thừa đồ vật. Từ Trường Thanh có thể từ Vạn Hầu Cẩn nét mặt của ta bên trong biết nó suy nghĩ, trấn an một câu về sau, nói, ta hy vọng ngươi có thể giới thiệu ta nhận thức một chút Phật Đường Đường chủ ba đầu ta rồng. Thượng tôn cũng muốn đem hắn thu phục. Vạn Hầu Cẩn Ta sửng sốt một chút, cũng không biết Từ Trường Thanh là từ hắn trong thần hồn biết chuyện này, mà là cho rằng Từ Trường Thanh từ địa phương khác biết mình cùng ba đầu tà rồng quan hệ, đang do dự một lát sau, hắn nói, nếu như Thượng Tôn là muốn thu phục Ngao Diệt tên kia, Cẩn Ta vẫn là khuyên nhủ Thượng Tôn không cần, hắn là tuyệt đối sẽ không quy thuận Thượng Tôn. Từ Trường Thanh lộ ra lơ đễnh thần sắc, nói, yên tâm, bản tọa không có tính toán để hắn quy thuận, bản tọa chỉ là muốn cùng hắn làm mấy bước dễ, hoặc là nói cùng sau lưng của hắn Thiên Chỉ Long tộc làm mấy bước dễ. Nghĩ, Vạn Hầu Cẩn Ta từ trong ngực lấy ra một khối vải rồng, đưa cho Từ Trường Thanh, nói, chỉ cần Thượng Tôn cầm vật này tiến về Phật Đường Hạ Thành Sen Tâm Đường, cho đường bên trong trưởng lão, lại tiến về tụ bảo thành tiểu thành trì vững chắc giáp tự chín phòng, Ngao Diệt tự sẽ tiến về cùng ngươi gặp nhau. Từ Trường Thanh tiếp nhận nhìn một chút trong tay vải rồng, hắn hiện khối này vải rồng chính là mỗi lần long tộc thuế biến lúc tự nhiên chóc ra vải rồng, loại này trên vải rồng đã không có một tia long khí, nhưng lân phiến có thể nhập, luyện chế như thanh tâm linh thần đan loại hình đan để vào một điểm vải rồng mài chế mà thành bột phấn công hiệu sẽ tăng gấp bội. Đem vải rồng cất kỹ về sau, Từ Trường Thanh phân phó nói, không khỏi ngoài ý muốn nổi lên, người ta sau này không cần gặp lại, lúc ấy không bộ bột tiểu thuyết internet đến thời điểm không bộ bột tiểu thuyết internet, ta sẽ nói cho ngươi biết ở nơi nào mở ra thông hướng nội môn linh sơn lượng giới thông đạo, đến lúc đó ngươi chỉ cần dẫn đầu muốn hư tam thế nhà người tiến về liền có thể, tương lai bản tọa tự sẽ đi muốn hư cung tìm ngươi, hy vọng đến lúc đó ngươi đã trở thành muốn hư tam thế gia chủ chi, hy vọng đến lúc đó sẽ không để cho thượng tôn thất vọng. Vạn Hầu Cẩn trên mặt ta hơi lộ ra một tia nụ cười tự tin, hướng Từ Trường Thanh sau khi hành lễ, liền xoay người đi ra lầu các. Tại Vạn Hầu Cẩn sau khi ta rời đi, Từ Trường Thanh dung mạo biến trở về đến nếp cổ trung dáng vẻ, truyền âm lâu bên ngoài, nói: "Biện Trung, tiến đến." "Hội trưởng." Biện Trung bước nhanh đi lên, hành lễ nói. Từ Trường Thanh hỏi: "Muốn hư tam thế nhà đưa tới linh phải chăng đã nhập kho?" "Đã toàn bộ nhập kho." Biện Trung đem nhập kho sổ sách lấy ra đặt ở Từ Trường Thanh trước mặt, để nó tìm đọc, đi theo do dự một chút, hỏi: "Hội trưởng, khó nói chúng ta cứ như vậy bỏ qua muốn hư tam thế nhà." Từ Trường Thanh nhìn một chút sổ sách, sau khi để xuống, nhiều hứng thú nhìn chăm chú lên Biện Trung, nói: "Không dạng này, còn có thể như thế." Biện Trung có chút nhiệt huyết nói, thuộc hạ cho rằng, bằng vào ta đan đạo sẽ nhiều năm danh vọng, tăng thêm nhận qua chúng ta ân huệ nhiều như vậy tiên yêu Phật ma, chỉ cần có thể tập trung những người này, chưa chắc không thể cùng muốn hư tam thế nhà liều mạng. Liều qua sau đâu? Từ Trường Thanh cười cười, nhìn chăm chú lên Biện Trung, nói, sau đó chúng ta nguyên khí trọng thương, chiến ma nhai lớn thế lực nhỏ thừa cơ đem ta đan đạo sẽ phân cách, tất cả đan sư đều bị bọn hắn nuôi nốt, trở thành đan nô. Cái này, Biện Trung lập tức bị hỏi khó. Trước đó, Thiên Hồn lão tổ liền đại biểu chiến ma nhai liên quân đến đây khuyên giải, nàng chân trước rời đi. Vạn Hầu Cẩn Ta chân sau liền đem nhận lỗi chi vật đưa tới, ngươi liền không cảm thấy trong này có chút cổ quái sao? Từ Trường Thanh cố ý dùng cả hai trùng hợp, đem hai chuyện ngạnh sinh sinh lũ đến cùng một chỗ, sau đó nói, nếu như đoán không sai, không bao lâu, chiến ma nhai liên quân liền sẽ dùng chúng ta trang dưới mặt đất linh mạch đoạn tuyệt một chuyện làm uy hiếp, muốn ta đan đạo sẽ vĩnh viễn thay bọn hắn luyện đan, thành vì bọn họ đan nô. Biện Trung nghe xong, trong lòng mặc dù không nguyện ý tin tưởng Từ Trường Thanh, nhưng lại đã thừa nhận lời nói bên trong khả năng, thần sắc có chút thất hồn lạc phách, nói, chẳng lẽ ta đan đạo sẽ tại chiến ma nhai lại không nơi sống yên ổn sao? Đi được tới đâu hay tới đó. Vạn vật vạn sự đều có một chút hy vọng sống, ngươi đây không cần phải lo lắng, ngươi chỉ cần chỉ huy tốt đan sư sư làm tốt di chuyển chuẩn bị, đặc biệt là những cái kia linh, nhất định phải hào hào chiếu cố, không nên xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Từ Trường Thanh liền là muốn mượn Biện Trung miệng, để trong hội tất cả đan sư sư đều đối chiến ma nhai lớn thế lực nhỏ sinh ra chán ghét chi tâm, dạng này đem đan đạo sẽ rời xa chiến ma thành mới sẽ không có quá nhiều trở ngại. Sau đó hắn lại lấy ra một phần danh sách, nói, ngươi đi đem những này linh chuẩn bị kỹ càng, sau đó nói cho đạo huynh, đan phương trưởng lão tổng quản cùng tất cả có thể luyện chế trung phẩm linh đan đan sư sư tới đây, lão phu muốn khai lò luyện đan, bọn hắn có thể từ đứng ngoài quan sát ma. Vâng, hội trưởng. Tin tức này khiến Biện Trung hơi có vẻ vui mừng, sau khi hành lễ không người lui ra. Tại Biện Trung rời đi về sau, Từ Trường Thanh bỗng nhiên quay đầu đi, nhìn về phía ở vào lầu các một bên cửa sổ bình phong, nói, rõ ràng có thể quang minh chính đại đi tới đến, vì sao lão là có người thích dạng này lén lút ẩn vào đến đâu? Hẳn là dạng này tiến đến phương pháp rất thú vị. Quan đạo hữu, như là đã nhìn lâu như vậy, sao không đi ra cùng lão phu gặp mặt một lần, dù sao ngươi điều tới đây cũng là bởi vì yêu cầu của lão phu cho đến. Ngay tại Từ Trường Thanh tiếng nói vừa mới rơi xuống, nguyên bản trắng loãng bình phong bỗng nhiên tuôn ra một cái màu xanh đen đầu lâu, sau đó đầu lâu một phân thành hai, lại chia làm bốn, cứ như vậy hóa thành hàng trăm hàng ngàn tiểu khô lâu đầu, đồng thời chồng chất, hình thành một cái hình người, dần dần hóa thành Từ Trường Thanh người quen biết cũ ngàn thi lão nhân Quan Phá Mệnh. Tại hành tung của mình bị vạch trần về sau, Quan Phá Mệnh đã không có lộ ra vẻ kinh hoàng, cũng không có chạy khỏi nơi này cử động, ngược lại đi đến Từ Trường Thanh đối diện ngồi xuống, nhìn chăm chú lên Từ Trường Thanh, qua một hồi lâu, mới trầm giọng nói, "Thượng tôn, ngươi phương pháp làm việc rất giống ta nhận biết một người, người kia sư môn mỗi một tên đệ tử rõ ràng tu vi cũng rất cao tay, lại đều thích trốn ở trong tối tính toán người, thực tế để người cảm thấy chán ghét. Đảm đương không nổi quan tiền bối như thế khích lệ, từ mỗi thể thụ." Từ Trường Thanh cười cười, dung mạo thân hình dần dần hóa thành bản thể diện mạo, sau đó hướng Quan Phá Mệnh ôm quyền, nói, "Nhiều năm không gặp, Quan lão gia tử, ngươi hay là giống như trước đây, nói thẳng khó chịu." Quy 1 chương 1335, ngàn thi vào cuộc, thượng. Năm đó ở người thế tục ở giữa thời điểm không phổ cập tiểu thuyết internet, Quan Phá Mệnh theo nhóm đầu tiên tiên Phật chính tông người tu hành tiến vào Côn Lôn, giúp quan chính dò đường. Một chuyến này hơn trăm người bị thập biến ma quân xuất lĩnh người trong ma đạo vây công đánh lén, cuối cùng chỉ còn lại không tới 10 người, mà mấy người kia đi tới Côn Lôn tiên cảnh về sau, mới vừa đi ra tiếp dẫn thần điện, liền gặp được Côn Lôn tiên nhân đấu pháp, tại đấu pháp trong dư âm chỉ có Quan Phá Mệnh một người có thể còn sống. Kiến thức đến tiên nhân đấu pháp, Quan Phá Mệnh nhận thức đến tu vi của mình ở đây sẽ cùng vào thế tục nhân gian phàm nhân, mà hắn lúc ấy cũng rất may mắn cứu một bởi vì đấu pháp mà thân thủ trọng thương Tà Tiên. Tiên kia Tà Tiên thu Quan Phá Mệnh làm đệ tử, đồng thời vì tránh né cựu gia truy sát, chạy trốn tới Tiên cung chiến ma nhai, một mực ẩn cư tại chiến ma nhai cùng Tiên cung ma vực ở giữa một chỗ linh địa ma vân phong tĩnh dưỡng, hy vọng có thể khôi phục thương thế, Quan Phá Mệnh cũng tự nhiên ở đây định cư xuống dưới. Sau đó 100 năm, Quan Phá Mệnh một mực theo tên này Tà Tiên tu luyện Côn Lôn Tiên cảnh Tà Tiên pháp cửa. Tên này Tà Tiên mặc dù tạm thời ngăn chặn thương thế, nhưng thương thế đã thương tới thần hồn, không cách nào khỏi hẳn, kéo trăm năm thời gian liền dầu hết đèn tắt, cũng bởi vậy Quan Phá Mệnh bị nó coi là truyền nhân y bát, kế thừa hắn tất cả Tà Tiên pháp cửa cùng pháp bảo. Cũng không biết có phải hay không là cố ý mà làm, tên kia Tà Tiên mang theo vẫn trước đó, nói cho Quan Phá Mệnh cửu gia của hắn phi thường cường đại, tu vi không có đạt tới chi cường chi cảnh không được rời đi ma vân phong. Tên kia Tà Tiên di ngôn cùng kia một trận tiên nhân đấu pháp, cho Quan Phá Mệnh lưu lại quá sâu ấn tượng, đến mức hắn luôn cảm giác mình lực lượng không đủ, lại tại ma vân phong tiềm tu trăm năm. Thẳng đến hơn 10 năm trước, hắn đem tên kia Tà Tiên truyền thụ cho Côn Lôn Tà Tiên pháp cửa cùng tự thân ngàn thi hoàn toàn dung hội quán thông, về sau lại bởi vì mấy lần cùng Tiên cung ma vực cùng chiến ma nhai người đấu pháp, có nhiều thắng chỗ, phương mới cảm giác được mình thực lực đủ rồi, đồng thời sinh ra du lịch suy nghĩ. Lần này chiến ma nhai cùng Tiên cung sinh xung đột, chiến trường khoảng cách Ma Vân Phong cũng không xa, Quan Phá Mệnh liền có rời đi Ma Vân Phong tránh họa suy nghĩ, vừa vặn năm đó mấy tên trước kia không đánh nhau thì không quen biết chiến ma nhai Tà Tiên tiến đến nghĩ mời hắn đến chiến ma nhai trợ trận đối kháng chọc thú, thế là hắn liền tới đến chiến ma nhai. Mặc dù Quan Phá Mệnh là nhóm đầu tiên đi tới Côn Lôn Tam Giới người thế tục ở giữa người tu hành, nhưng là hắn cũng là nhất không hiểu rõ Côn Lôn Tam Giới. Bởi vì tên kia Tà Tiên thọ nguyên sắp hết, hắn muốn tại mình bỏ mình trước đó, truyền xuống đạo thống, cho nên vẫn luôn là đang truyền thụ Tà Tiên, về phần đối Côn Lôn Tam Giới một chút lẽ thưởng, thế lực chờ một chút tin tức đều không có báo cho Quan Phá Mệnh. Mà Quan Phá Mệnh tại Ma Vân Phong tiềm tu, cũng bởi vì chỗ vắng vẻ, thiếu có dấu vết người, không có tiếp xúc người nào, đối với ngoại giới hết thảy sự vụ đều không rõ ràng. Đừng nói quan chính bọn người tình huống hiện tại, liền ngay cả khoảng cách gần hắn nhất Tiên cung ma vực cùng chiến ma nhai tình huống cũng là tại đoạn thời gian gần nhất mới có hiểu biết. Nguyên bản Quan Phá Mệnh là muốn ở chỗ này lịch luyện một phen, đã có thể làm cho hắn quen thuộc mình đạo pháp thực chiến kỹ xảo, lại có thể biết nơi này tu vi cảnh giới phân chia, chờ đối tình huống nơi này có hiểu biết về sau, tại đi tìm nhìn xem phải chăng còn có cái khác từ người thế tục ở giữa phi thăng mà đến người. Chỉ là, hắn làm sao cũng không nghĩ tới mới ra ngoài mấy ngày, tự nhiên liền gặp một cái lớn người quen, dù nhưng người quen này hắn cũng không phải là rất thích, nhưng loại kia tha hương ngộ cố chi vui sướng tâm tình hay là khó mà áp chế xuống tới. Nhưng mà Quan Phá Mệnh tới đây cái này 200 năm, người nhìn thấy dùng hai tay liền có thể đến được, mặt ngoài hắn không thèm để ý, nhưng trong lòng lại cảm thấy cô tịch, cũng cơ hồ quên đi nên như thế nào cùng người dẹp đường, tăng thêm nội tâm cực độ vui sướng cảm xúc xung kích, trong lúc nhất thời yết hầu tựa như là nhét vào một khối đá lớn, để hắn không ra bất kỳ thanh âm, không biết nên nói cái gì cho phải. Từ Trường Thanh có thể nhìn ra được quan phá mệnh loại này có khó mở miệng quát cảnh, cười cười, vì đó rót một chén linh thần trà, nói: "Lão gia tử, uống chén trà, ổn định tâm thần đi. Chúng ta còn có bó lớn thời gian, nói chuyện không tại nhất thời." Quan phá mệnh cầm qua chén trà, một ngụm đem nước trà uống vào, có lẽ cảm giác như thế một chén nhỏ nước trà không đủ, lại cầm lấy ấm trà, từ ngực đem trọn ấm trà nước tất cả đều uống vào, sau khi thở ra một hơi thật dài, mới phun ra một câu, nói: "Từ Trường Thanh, ngươi làm sao ở chỗ này?" Từ Trường Thanh cười nói: "Lão gia tử, lại có hứng thú quan tâm Tử Mộ hành tung, chẳng lẽ lão gia tử không muốn biết quan chính huynh hạ là sao?" "Chính nhi?" "Chính nhi, cũng tại Chiến Ma Nhai sao?" Quan phá mệnh trên mặt lộ ra vẻ kích động, gấp giọng hỏi. Hắn bây giờ không có ở đây Chiến Ma Nhai, cũng không tại Tiên Cung, hắn ở ngoại môn Linh Sơn, cũng chính là lão gia tử ngươi vừa tới Côn Lôn tiên cảnh kia một phương tiên địa. Từ Trường Thanh chỉ đối diện thấp giường, nói: "Lão gia tử, hay là ngồi xuống đi. Lần nói chuyện này chúng ta khả năng cần một chút thời gian." Quan phá mệnh nghe xong, cũng rất nhanh thu hồi trên mặt vẻ mặt lo lắng, trực tiếp khoanh chân ngồi tại Từ Trường Thanh đối diện, nhìn xem Từ Trường Thanh, ra hiệu hắn mau chóng nói ra bản thân muốn biết sự tình. Từ Trường Thanh cũng không thèm để ý quan phá mệnh thái độ, không nhanh không chậm đem hắn biết rõ một chút liên quan tới quan chính tin tức nói ra. Nghe tới quan chính bây giờ lại có thành tựu như thế này lúc, tính cách lạnh lùng quan phá mệnh cũng không nhịn được lộ ra vẻ vui mừng, liên tục gật đầu. Về sau, Từ Trường Thanh lại nói một chút những người khác tin tức. Đang nghe đại lượng tiên Phật chính tông người tu hành khi tiến vào Côn Lôn tiên cảnh trước đó liền nhao nhao vẫn lạc, chỉ có một bộ phận rất nhỏ người thuận lợi tiến vào Côn Lôn tiên cảnh lúc, quan phá mệnh không khỏi cảm thấy tổn thức không thôi. Nghe tới Yến Phong thành tiếp dẫn thần điện điện chủ, Hồ Nguyệt Nương sáng lập ngoại đạo minh như thế lớn cơ nghiệp lúc, cũng không nhịn được vì sự thành tựu của bọn hắn mà cảm thấy kinh ngạc. Chỉ là để Từ Trường Thanh cảm thấy kỳ quái là quan phá mệnh nghe tới đệ tử của mình Hoàng Sơn cùng Hoàng Quyên phân biệt trở thành có thể địch nổi tiên cung nội môn Linh Sơn cổ tông môn cầm quyền người lúc, lại biểu hiện dị thường bình tĩnh, tựa hồ đây hết thảy là chuyện đương nhiên. Nghe tới Từ Trường Thanh hỏi thăm nguyên nhân lúc, quan phá mệnh vừa cười vừa nói: "Ngươi thu kia hai huynh muội thật không đơn giản, tính toán người thủ đoạn mặc dù so ra kém ngươi, nhưng lại trời sinh có một loại làm cho người tin phục lực lượng, mà lại đại khí vận ra thân, tiên Phật chính tông đám lao ra kia bị cái này hai huynh muội dỗ đến sừng sốt một chút, hận không thể đem của cải của nhà mình tất cả đều móc ra đưa cho bọn họ, liền ngay cả thập biến ma quân năm đó cũng bắt bọn hắn. Không có cách nào. Hiện tại bọn hắn có thể tại cái này Côn Lôn tiên cảnh có thành tựu như thế này, tự nhiên là chuyện đương nhiên. Mình đệ tử có thể có thành tựu này, Từ Trường Thanh cũng không nhịn được lộ ra nụ cười vui mừng, đi theo hắn lại hướng quan phá mệnh hỏi: "Lão gia tử có tính toán gì? Nếu như lão gia tử nghĩ muốn đi trước ngoại môn Linh Sơn, Từ Mộ có thể giúp một tay mở ra một cái lượng giới thông đạo, lấy lão gia tử ngươi tu vi hiện tại, cho dù là ở ngoại môn Linh Sơn, cũng có thể rất nhanh đặt chân xuống tới." Cái này, quan phá mệnh tại biết quan chính hạ lạc cùng tình cảnh về sau, ngược lại là không gấp gáp như vậy, muốn hắn đi ngoại môn Linh Sơn ném rượi vào cháu của mình dưới trướng làm việc, hắn hiện tại quả là kéo không xuống tấm mặt mo này. Dù sao gia gia hơn 200 năm chẳng làm nên trò trống gì, còn tỉnh tỉnh mê mê, cháu trai lại đại nghiệp có thành tựu, an tọa chúa tể một phương chi vị, cái này khiến lòng dạ cao ngạo hắn làm sao chịu nổi. Ngoài ra hắn độc thân qua nhiều năm như vậy sớm thành thói quen loại này cuộc sống tự do tự tại, không nghĩ thụ nhiều trói buộc, cho nên trong lòng đối tiến về ngoại môn Linh Sơn cùng quan chính gặp gỡ một chuyện có chút do dự. Nếu như lão gia tử không nghĩ rời đi nơi này, không có cái khác gấp chuyện, liền tạm thời tại Từ Mộ nơi này an thân tốt. Từ Trường Thanh lại vậy sẽ nhìn không ra quan phá mệnh suy nghĩ trong lòng, thế là mới nói: "Quan phá mệnh tu vi hiện tại mặc dù chỉ là vừa mới chạm đến cấp đạo địa tiên đỉnh phong chi cảnh, nhưng là nó tiên nguyên thuần hậu trình độ lại không thể so với vạn hầu cận ta những cái kia đã tiến vào cấp đạo địa tiên đỉnh phong chi cảnh tiên yêu Phật ma kém bao nhiêu. Ngoài ra, hắn lại có thể đem Côn Lôn Tà Tiên pháp cửa dung nhập tự thân đạo pháp bên trong, sáng chế thuộc về mình bản mệnh đại đạo, cái này liền chứng minh hắn muốn đi vào chí cường chi cảnh cũng không phải việc khó, chỉ cần tiên nguyên tích lũy đến cảnh giới kia, liền có thể nước chảy thành sông, nếu là lại tăng thêm mình tiên đan điều trị, quá trình này sẽ còn rút ngắn rất nhiều." Nhân tài như vậy, hiện tại tâm phúc nhân thủ không quá đủ, Từ Trường Thanh tự nhiên không nguyện ý bỏ qua, cho nên mới sẽ có câu hỏi như thế. Quan phá mệnh ăn không ít qua cựu lưu một mạch truyền nhân thua thiệt, hiện tại Từ Trường Thanh chủ động hướng hắn lấy lòng, để hắn có loại bị sói để mắt tới cảm giác, một cỗ hàn ý từ lưng thăng lên đến, bay thẳng đỉnh đầu. Mang theo Tử không khỏi run rẩy một chút về sau, hắn một mặt chất vấn nhìn xem Từ Trường Thanh, trầm giọng hỏi: "Các ngươi cựu lưu một mạch truyền nhân tất cả đều là ăn người không nhà xương nhân vật, ngươi muốn lão phu lưu xuống đến cùng là vì cái gì mục đích? Trước muốn nói rõ ràng, nếu không lão phu cũng không dám ở bên người ngươi nhiều đợi một hồi." Lão gia Tử thực tế là nói quá lời. Mặc dù ta cựu lưu một mạch tổ tiên cùng lão gia Tử sinh qua mấy lần xung đột, chỉ bất quá quan hệ lẫn nhau coi như không tệ, hiện tại Từ Mộ cùng Quan huynh cũng coi là tâm đầu ý hợp chi, há lại sẽ hại lão gia Tử ngươi đây. Quan phá mệnh cùng cựu lưu một mạch tổ tiên ân oán, để Từ Trường Thanh đã sớm đoán được sẽ có tình huống như vậy, hắn mỉm cười, tâm bình khí hòa nói: "Từ Mộ sở dĩ sẽ muốn lao ra tử lưu lại hỗ trợ, chủ yếu vẫn là Từ Mộ bên người đáng giá tín nhiệm, đồng thời có tài năng thực tế nhân thủ không đủ, lão gia tử nếu là có thể lưu lại giúp ta, đối ta mà nói thực tế là như hổ thêm cánh." Nói, thấy quan phá mệnh tựa hồ có chút ý động, liền còn nói thêm: "Không biết lao gia tử có biết hay không chí cường chi cảnh?" "Cái này lão phu tự nhiên biết." Quan phá mệnh trợn nhìn Từ Trường Thanh một chút, không cao hứng hồi đáp: "Muốn bước vào chí cường chi cảnh nhất định phải phù hợp ba điều kiện. Điều kiện thứ nhất chính là sở tu bản mệnh, chỉ có bản mệnh phù hợp thiên địa đại đạo mới có thể chạm đến này các loại cảnh giới." Từ Trường Thanh không nhanh không chậm vì quan phá mệnh giải thích, nói thực ra, lão gia tử ngươi sở tu Tà Tiên pháp cửa cũng không cao minh, tu đến cấp đạo địa tiên chi cảnh cũng đã là nó cực hạn, mà lão gia tử tư chất ngươi hơn người, vậy mà đem cái này Tà Tiên pháp cửa cùng mình ngàn thi dung hội quan thông, hình thành tự thân bản mệnh, đem tu vi ngạnh sinh sinh đẩy ngã cấp đạo địa tiên đỉnh phong. Chỉ bất quá cái này cũng liền đã đến cực hạn, nếu như ta không có đoán sai, lão gia tử ngươi hẳn là cũng cảm thấy a. Có phải là từ khi đạt đến bây giờ cái này tu vi cảnh giới về sau, vô luận như thế nào tiềm tu vi mất tích không cách nào có nửa điểm tiến tiến. Nói đến đây, hắn nhìn một chút quan phá mệnh sắc mặt, cười cười, nói, nếu như lão gia tử ngươi không có đem cao minh hơn Tà Tiên hòa hợp đến bản thân ngàn thi bên trong, tu vi của ngươi cũng đã rất khó lại có tăng lên khả năng.